mong muốn thiên địa nhân vật chính vị vững chắc, nhất định phải để cho chư thánh gia tăng đầu nhập, ít nhất phải bảo hộ mấy vị thánh nhân mới được. Đầu nhập càng lớn, lại càng không dễ dàng buông tha cho. Chỉ có thua đỏ mắt, hoặc là trắng tay thánh nhân, mới có thể đủ không cố kỵ gì. Lấy thiên hoàng vị gắn chặt nữ hoa nương nương, lấy nhân giáo chi lợi vây khốn thái thượng thánh nhân, theo Lý Mục cũng là phi thường đáng giá. Cứ việc loại này buộc chặt cũng không đáng tin, thấp nhất lợi ích để cho bọn họ không cách nào tùy tiện bỏ qua. Thái Hoa đạo hữu vạn năm không thấy, ngươi nhưng là đại biến dạng. Thoáng một cái liền chứng đạo kim tiên, như vậy tốc độ tu luyện thật sự là làm người ta háo ước. Tưởng tượng năm đó núi Côn Luân nghe đạo ngày, đến nay còn làm người ta khó có thể quên. Nghe được tiếng nói quen thuộc này, Lý Mục khẽ mỉm cười. Quả nhiên thực lực quyết định địa vị, nếu không phải hắn đã chứng đạo kiếm tiên, trước mắt vị này tuyệt đối sẽ không khách khí với hắn. Đừng xem Quảng Thành Tử nói dễ nghe, trên thực tế năm đó ở núi Côn Luân nghe đạo lúc, đại gia cũng không có giao tế gì, chỉ có thể coi là hỗn một quen mặt. Có thể để cho ngạo khí Quảng Thành Tử như vậy nảy mặt, hiển nhiên là có chuyện lớn phát sinh. Không cần suy nghĩ, Lý Mục cũng biết đây là phục hy giáng thế. Bây giờ xiển giáo thập nhị kim tiên, ở Hồng Hoang hay là không ai biết đến. Coi như là Quảng Thành Tử giao hàng tới cửa, cũng rất khó để người ta coi trọng. Dưới so sánh, Lý Mục địa vị bây giờ liền không giống nhau. Làm sao gần nghe tiếng đại hiền giả, đi tới chỗ nào đều là khách quý. Quảng Thành Tử mong muốn giành thiên hoàng công đức, bây giờ cần nhất chính là một kẻ tiến cử người. Nhìn chung cả nhân tộc, không còn có so Lý Mục thích hợp hơn giờ chủ. Nếu là tìm người giúp một tay, tự nhiên không thể tiếp tục bưng dáng vẻ. Huống chi Lý Mục tu vi bây giờ, cũng phù hợp hắn kết giao bằng hữu tiêu chuẩn. Cho dù là xiển giáo nội bộ, Nguyên Thủy Thánh Nhân một đám đệ tử đi truyền, bây giờ cũng phần lớn dừng lại ở kim tiên chi cảnh. Rộng thành đạo hữu liêu khen. Đồng đạo bạn so sánh, bần đạo cái này không quan trọng tu vi còn kém xa. Nếu như bần đạo không nhìn lầm, đạo hữu tu vi sợ là sắp đột phá đại la cảnh. Lý Mục thuận thế thổi phồng nói. Hoa kiệu hoa tử người người mang, danh tiếng đều là buôn bán lẫn nhau thổi phồng lên. Đạo lý này sớm tại lăn lộn giang hồ thời đại, Lý Mục liền đã học được. Bây giờ vận dụng, đó là một thuận buồm xuôi gió. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tới trước cọ công đức các lộ tiên thần, đón lấy lục tục đều sẽ tới hắn nơi này bái mã đầu. Một người là đề cử, một đám người cũng là đề cử. Đưa tới cửa ân tình, không kiếm bạch không kiếm. Về phần có thể hay không cọ đến công đức, vậy thì cùng hắn không có quan hệ. Ngược lại chỉ cần đem người đưa đến Phục Hy đại đế trước mặt, người ta có cần hay không đó là chuyện của người ta. Dĩ nhiên, có phần đãi ngộ này cũng liền Phục Hy. Đổi thành phía sau mấy vị nhân hoàng, người ta trực tiếp liền tới nhà thu đồ, nhưng sẽ không như thế bị quy củ. Về phần thiên hoàng chi sư vị trí, không phải Lý Mục xem thường bọn họ, coi như là Phục Hy chủ động muốn bái sư, cũng không người nào dám tiếp nhận. Suy nghĩ một chút bối phận cũng biết, Phục Hy chi sư đem nữ hoa nương nương tới ở chỗ nào. Đoán chừng không đợi lễ bái sư thành, nữ hoa nương nương liền trước một bước giết đến, để cho bọn họ biết cái gì là trời cao đất rộng. Đang khi nói chuyện, lại một đóa tường vân rơi xuống. Đợi thấy rõ người tới, Quảng Thành Tử vui vẻ trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Nếu không phải thành phủ đủ sâu, sợ rằng lập tức sẽ phải sắc mặt đại biến. Vốn cho là bản thân nhất trước tới, có thể rút ra phải đầu chủ, bây giờ nhìn lại là không cần suy nghĩ. Thái Hoa đạo hữu tốt cơ duyên, nhất gần trăm năm già sư cũng không có thiếu nói thầm ngươi. Nghe Huyền Đô vậy, Lý Mục nội tâm khẽ động. Bị thánh nhân vương vấn cũng không phải cái gì chuyện tốt, nhất là chư thánh đứng đầu thái thượng thánh nhân. Có thể bị vị này nhớ nhung, hiển nhiên không phải hắn kia một thân kim tiên tu vi. Chứ đang điên cuồng truyền bá võ đạo ra, đoán chừng cũng không có khác. Bại lộ ở thánh nhân trước mặt, Lý Mục cũng thế nào lo lắng. Bây giờ võ đạo đã nhập vào huyền môn, không còn mới vừa ra đời lúc chói mắt như vậy. Huyền môn võ đạo chi tổ nghiệp vị mặc dù không tệ, nhưng không biết thánh nhân tự mình ra tay tới cùng hắn tiến hành đại đạo tranh. Về phần thánh nhân đệ tử, không phải Lý Mục tự thổi, ai chán sống có thể kết quả thử một chút. Bây giờ Lý Mục đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, há là một đối võ đạo không biết gì cả manh mới tiểu bạch có thể khiêu chiến. Thực lực bản thân không tốt, cho dù là có thánh nhân chống đỡ, ở đại đạo tranh trong cũng chỉ có thể trở thành phá hôi. Cũng không thể vì cho đệ tử thanh tràng, liền xử lý toàn bộ người cạnh tranh a. Huống chi coi như không có người cạnh tranh, có thể hay không bắt được thiên địa nghiệp vị, vẫn là phải nhìn có thể hay không đạt được thiên đạo công nhận. Không cần hoài nghi, Hồng Hoang thiên đạo không có như vậy ánh mắt nông cạn, không là cái gì a miêu a chó đều có thể vào mắt. Thánh nhân phẩm đức cũng không có kém như vậy, chuyện gì cũng sẽ làm. Chỉ cần không dính đến mỗi người đại đạo, thánh nhân cũng là đạo đức chi sĩ. Ngược lại cũng giống vậy, một khi dính đến thánh nhân đại đạo, ranh giới cuối cùng chính là không có ranh giới cuối cùng, như thế nào đi nữa điên cuồng chuyện, bọn họ đều có thể làm được. Có thể nói cái này là một đám nhất cố chấp, điên cuồng nhất đuổi đạo giả, lòng cầu đạo kiên định, vượt xa người bình thường tưởng tượng. Làm phiên thánh nhân nhớ, thật sự là vãn bối vinh hạnh. Ngược lại Huyền Đô đạo hữu càng làm cho người ta kinh ngạc, trăm năm khoảng chừng đã là đại la bên trong người. Đang khi nói chuyện, Lý Mục còn âm thầm nhìn sang Quảng Thành Tử. Hiển nhiên, Huyền môn tam giáo nội bộ quan hệ so bên ngoài trong tưởng tượng còn phải phức tạp. Nguyên bản Quảng Thành Tử cùng Huyền Đô là không có mâu thuẫn, hai bên giao tình thậm chí cũng không tệ lắm, nhưng là nương theo tu vi biến hóa, quan hệ của song phương lập tức chuyển tiếp đột ngột. Hết thảy đều là bởi vì lợi ích. Huyền môn tam giáo thủ tịch vị, tam giáo đệ tử không người không muốn tranh đoạt. Nguyên bản cạnh tranh kịch liệt nhất chính là Quảng Thành Tử cùng Đa Bảo, bây giờ lại giết ra một Huyền Đô. Vị trí này cũng không phải là đơn giản hư danh, cũng không thể đại biểu phương nào đại giáo càng mạnh, lệnh đại gia đổ xô đến nguyên nhân chủ yếu vẫn là bởi vì khí vận. Vì khí vận, thánh nhân môn hạ đệ tử cũng không thể không trong tiến hành quấn. Tam thanh môn hạ quân thắng, còn phải cùng Huyền môn cái khác đại năng môn hạ quấn, cuối cùng đạt được thắng lợi quân vương, chính là Huyền môn ba đời thủ đồ. Làm Huyền môn ba đời thủ đồ, không riêng có thể đạt được đại bút Huyền môn khí vận gia thân, quan trọng hơn là trong tương lai thánh vị tranh đoạt chiến trong chiếm cứ ưu thế. Không muốn nói bọn họ suy tính xa, làm đuổi đạo giả ai không có lâu dài hoạch định. Bao gồm Lý Mục bây giờ, còn chưa phải là giống vậy đang vì tương lai bố cục. Nếu là bái nhập thánh nhân môn hạ, hắn cũng không thể so với hai người tốt bao nhiêu, gia nhập bên trong quấn chẳng qua là vấn đề thời gian. Không cần quản bọn họ thế nào quấn, bây giờ cũng cùng Lý Mục không có quan hệ. Giành công đức khí vận vẫn là phải mỗi người dựa vào thủ đoạn, Phục Hy cũng không phải là dễ trọng, làm không chừng chính là bận rộn một trận làm không công. Hai người không đề cập tới tiến cử chuyện, Lý Mục cũng vui vẻ phải nhẹ nhõm. Kéo đến thời gian càng dài càng tốt, tốt nhất mấy người các lộ tiên thần tề tụ, sau đó một đợt bỏ bao được qua. Nhân tộc đại hưng không thiếu được sát phạt, có những thứ này đưa tới cửa đả thủ cũng tốt. Không cần biết cái gì xương cứng, đều có thể để cho bọn họ đi gặm, ngược lại làm thánh nhân đệ tử có người phụ trách lật tẩy. Ba người cùng nhau nói chuyện trời đất, trao đổi tu luyện tâm đắc, cũng là tiêu giao. Như vậy thẳng thắn là biểu hiện, ngược lại thì lệnh Lý Mục đối hai người ấn tượng khá hơn nhiều. Quả nhiên có thể ở trong truyền thuyết thần thoại lưu lại danh tiếng lẫy lừng, lại một mực tiêu giao đi xuống tồn tại, liền không có đơn giản mặt hàng. Đang ở ba người luận đạo lúc, trong thiên địa đột nhiên phát sinh dị tượng, trong tinh không tử vi tinh đại động, một đạo tử quang từ trên trời giáng xuống rơi vào một phụ bên trong cơ thể. Cùng nhân hoàng khí giao đấu hơn 10 năm qua lại Lý Mục, lập tức liền hiểu chuyện gì xảy ra. Tình cảm mới vừa rồi bạch cảm khái, không phải Huyền Đô cùng Quảng Thành tử dưỡng khí công phu chân, thật sự là Phục Hy bây giờ mới đầu thai chuyển thế. Không có mở miệng để cho Lý Mục tiến cử, đó là bọn họ căn bản liền không chuẩn bị đi tiến cử lộ tuyến, mà là tính toán bản thân kinh doanh danh tiếng. Chạy tới cùng Lý Mục luận đạo, thuần túy là vì dựng đài. Mục đích đúng là vì mượn Lý Mục danh tiếng, ở trong nhân tộc nhanh chóng khai hỏa danh tiếng. Quả nhiên, ân tình không phải bán chạy. Trong Hồng Hoang Tiên Thần đều là người khôn khéo, không có 10 phần cần thiết, đại gia sẽ không tùy tiện thiếu người nhân quả. Trước hạn chạy tới cùng Lý Mục câu chuyện, luận đạo hay là Lý Mục nói lên, đó chính là đơn thuần luận đạo. Nếu là vì vậy mà đổi danh, kia cũng chỉ là nhân tiện. Đã không có đạp Lý Mục thượng vị, cũng không có mượn hắn tiến cử tiến vào nhân tộc, đại gia ai cũng không nợ ai. Nếu là Lý Mục không thèm chịu nể mặt mũi, đưa bọn họ trận ngoài cửa, bọn họ cũng nhận. Hết thảy đều là ở thuận thế mà làm, căn bản cũng không có vượt tuyến. Nghĩ rõ đây hết thảy, Lý Mục cũng không có bất mãn. Mong muốn ở cái thế giới này hỗn, không có chút nhi thủ đoạn là không được. Sớm một chút thấy được thánh nhân đệ tử bất phàm, cũng có thể trước hạn đánh cái dự phòng châm, tránh khỏi tương lai thua thiệt. Đã như vậy kế tiếp khí vận công đức tranh, cũng không cần thiết nương tay, đại gia mỗi người dựa vào thủ đoạn là đủ. Luận đạo vẫn còn tiếp tục, lại lục tục có khách không mời mà đến gia nhập, làm Lý Mục cũng mau muốn không tỉ khí. 3 năm đồng đạo trao đổi là luận đạo, 3 năm trăm tiên nhân hội tụ luận đạo, vậy thì thuần túy là ở nói nhảm. Nhưng là không có cách nào, người cũng đến rồi, Lý Mục cũng không cách nào đưa bọn họ đuổi ra ngoài. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, kế tiếp còn sẽ có nhiều hơn cọ công đức người gia nhập. Chỗ tốt duy nhất là Huyền Đô cùng Quảng Thành tử kế hoạch lúc trước, bây giờ cũng bị động tan biến. Nưu tầm nưu mã tầm mã, dựa theo bình thường quan niệm, có thể cùng đại hiển cùng ngồi đàm đạo đều là người tài, nhưng kia giới hạn với 3 năm người. Làm hội tụ mấy trăm người sau, tình huống liền sẽ phát sinh biến hóa. Ai cũng sẽ không cho là lập tức là có thể toát ra mấy trăm người tài tới. Nếu là Lý Mục không trọng điểm giới thiệu, đoán tất cả mọi người không phân rõ ai là ai. Nhất ba tam chết thế cuộc lần nữa nghi chuyện, Lý Mục cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Bất quá điều này cũng làm cho hắn lãnh giáo đến đa bảo đạo nhân quả quyết, một Huyền Đô cùng Quảng Thành tử một bước mất đi tiên cơ, kia bèn dứt khoát lật tung bàn cờ. Ngược lại tiệt giáo cái gì cũng không nhiều, chính là nhân thủ nhiều. Hắn đại sư huynh này vung cánh tay hô lên, trong khoảnh khắc chính là hơn mấy trăm tiểu đệ hội tụ. Dưới so sánh, Huyền Đô cùng Quảng Thành tử liền bị kịch. Nhân giáo thuần túy là không người nào có thể dùng, tiểu đệ gì không cần trông cậy vào. Xiển giáo ngược lại có ít nhân thủ, nhưng xiển giáo đệ tử người người xuất thân bất phàm, như thế nào cam tâm dưới người hạng người. Quảng Thành tử xác thực dẫn trước một bước, nhưng là đại gia trên lệnh cũng không lớn, thì giống như cố gắng nữa một cái, là có thể chạy tới bình thường. Có thể nói mỗi một tên xiển giáo đệ tử nòng cốt, cũng đối Huyền môn thủ tịch vị mắt long long. Công đức khí vận sức dụ dỗ quá lớn, nếu như có cơ hội xuất hiện, đại gia tuyệt đối sẽ không ngại lưng gai, làm Quảng Thành tử cái này xiển giáo đại sư huynh vậy không người nào có thể dùng. 12. Chương 9, người nguyện mắc câu. Chờ đợi ngày là dài dằng dặc, cũng may Phục Hy là hực. Vẫn còn ở trong bụng mẹ thời điểm, thì có kỳ lần chạy tới đưa thức ăn. Ra đời là được ngôn ngữ, nói năng mạch lạc rõ ràng, bình tĩnh đúng mực, bẩm sinh liền mang có vô tận khí phách, thỏa thỏa trời sinh hoàng giả. 7 tuổi lúc, liền đem võ đạo tu luyện tới kim đan, nhảy một cái trở thành bộ lạc đệ nhất cường giả. Hoàng sợ bộ lạc thủ lĩnh trực tiếp nhường ngôi, từ nay mở ra Phục Hy thị thời đại. 7 tuổi hài đồng thống trị bộ lạc, không chỉ có không có đem chuyện làm hỏng bét, ngược lại để cho bộ lạc càng phát ra hưng thịnh đứng lên, đưa đến chung quanh nhân tộc bộ lạc rối rít lai lịch, Phục Hy thị bắt đầu không ngừng phát triển lớn mạnh. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Lý Mục cũng không thể tin được, ở chuyển thế sau khi thành công, Phục Hy không ngờ chủ động phong ấn trí nhớ. Không thể không thừa nhận Hồng Hoang cường giả liền không có dễ cùng với bối phận, bị người nhạo báng bám váy đàn bà Phục Hy, đồng dạng cũng là một vị người ác. Rõ ràng có thể trực tiếp năm tháng, vẫn vậy lựa chọn địa ngục độ khó khai cuộc. Nếu là không phong ấn trí nhớ, bằng vào phong phú cuộc sống kinh nghiệm, hoàn thành đại hưng nhân tộc sự nghiệp vĩ đại, chứng đạo thiên hoàng nghiệp vị, đối Phục Hy mà nói không có bất kỳ độ khó. Chỉ khi nào phong ấn trí nhớ, vậy thì trở nên không giống nhau. Cuộc sống di vãng kinh nghiệm toàn bộ về không, tương đương với hết thảy lại bắt đầu lại từ đầu. Chỉ có chứng đạo thiên hoàng nghiệp vị sau, mới có thể đủ khôi phục trí nhớ lúc trước. Vạn nhất nửa đường phát sinh biến cố, làm hỏng chuyện thiên hoàng con đường, tổn thất kia liền lớn đến đi. Cắn trả lực một khi bùng nổ, cho dù là bên trên cổ hoàng người không chết cũng muốn lột một lớp ra. Dĩ nhiên, nguy hiểm lớn tiền lời cũng lớn. Nam thắng đi ra thiên hoàng nghiệp vị, kia chỉ là một thiên đạo nghiệp vị, tối đa cũng hay thu lấy được một bộ phận công đức khí vận, mong muốn để cho đại đạo tiến hơn một bước vẫn vậy phi thường khó khăn. Tu vi đến Phục Hy như vậy cảnh giới, mỗi đi tới một bước nhỏ, vậy cũng là khó khăn nặng nề. Ở bình cảnh chỗ khốn bên trên nước và năm, vậy cũng là rất bình thường. Bây giờ lần nữa khai cuộc, nếu là có thể thuận lợi chứng đạo thiên hoàng vị, hai đời tích lũy chung vào một chỗ, lại hợp với tự thân tích lũy công đức khí vận, ở con đường trên tiến hơn một bước là sát suất lớn sự kiện. Bất quá lấy Phục Hy tình huống, xác thực có thể buông tay đánh một trận. Cho dù là làm hỏng chuyện, cũng có người ở phía sau lật tẩy. Vì hắn vị huynh trưởng này con đường, nữ hoa nương nương cũng chạy đi cùng hậu thổ làm giao dịch, đoán chừng mấy vị khác thánh nhân cũng đã sớm hiệp điều được rồi. Đại khái chuyện gì xảy ra, Lý Mục cũng có thể đoán được 7-8 phần. Nhân tộc trung quy là nữ hoa chỗ tạo, ở nhân tộc trong vấn đề, ai quyền phát biểu cũng không sánh bằng nữ hoa nương nương. Thái thượng thánh nhân lập được nhân giáo, từ vừa mới bắt đầu liền thiếu nhân quả. Chư vị thánh nhân mong muốn ở nhân tộc truyền đạo, cũng không thiếu được muốn cùng nữ hoa nương nương giao thiệp với. Có thể nói nữ hoa trong tay có rất nhiều vô liếng, có thể lấy ra cùng chư thánh làm giao dịch. Ở Hồng Quân không gian niên đại, Hồng Hoang 6 thánh lập trường thống nhất là có thể quyết định đại thế. Đại gia bản song Phục Hy chứng đạo thiên hoàng, như vậy thiên hoàng nghiệp vị liền nhất định thuộc về Phục Hy. Cái này sóng làm hỏng chuyện, ghê gớm lần nữa chuyển thế trở lại qua. Lần nữa tắm một lần bài mà thôi, bao lớn một chuyện a. Thuận thế đem quần tiên đề cử đến Phục Hy thủ hạ đi làm, Lý Mục liền sung làm lên khách xem, bắt đầu chơi người nguyện mắc câu chiêu trò. Thoáng qua chính là 8 năm, 15 tuổi Phục Hy đã có hùng chủ tướng, uy danh ở chín sông đất không ngừng truyền bá, ném chạy tới nhân tộc bộ lạc cũng càng phát ra nhiều hơn. Nguyên bản nhân khẩu không tới ngàn người bộ lạc nhỏ, bây giờ đã phát triển đến một miệng ăn miệng vượt qua 100.000 siêu cấp bộ lạc. Đơn thuần lấy nhân khẩu mà nói, đó là thỏa thỏa hồng hoang nhân tộc đệ nhất đại bộ lạc. Nhiều nhân khẩu như vậy, toàn dựa vào săn thú, đào được mà sống, chưa từng xuất hiện tộc nhân bị chết đói, cùng tam giáo chúng tiên bỏ ra cố gắng là không phân ra. Chính là dựa vào bọn họ đám này miễn phí bảo tiêu, Phục Hy bộ lạc săn thú đội mới có thể đủ mọi việc đều thuận lợi, mỗi lần cũng thu hoạch được đủ con mồi, bảo đảm bộ lạc khẩu lương cung ứng. Gặp được thời giáp hạt đặc thù thời tiết, luôn sẽ có không biết sống chết dã thú bầy lựa chọn di rời, lại vừa lúc từ Phục Hy bộ lạc địa bàn trải qua, đưa tới cửa cho bọn họ mạo xưng làm lương thực. Hết thảy cũng rất thuận lợi, có quần tiên ở trong tối tự tương trợ, chớ nói Phục Hy bộ lạc chỉ có mười mấy vạn nhân khẩu, coi như là lại mở rộng gấp 10 lần, gấp 100 lần, cũng sẽ không bị đói bụng. Chút điểm này Lý Mục có thể xác định. Dù sao, vì bảo đảm con mồi cung ứng, đám kia thâm hiểm giá hỏa cũng bắt đầu chơi đại na di thuật, đem những địa khu khác giá thú trực tiếp đưa tới. Tất cả mọi người đều ở đây vui mừng khôn xiết, vì bộ lạc không ngừng hưng vượng phát đạt mà mừng rỡ, duy có thành tựu bộ lạc thủ lĩnh Phục Hy đang rầu rĩ. Trực giác nói cho hắn biết, bây giờ bộ lạc phát triển mô thức có vấn đề. Toàn dựa vào săn thú nuôi sống bộ lạc sản xuất mô thức, thật sự là quá bất ổn định. Vạn nhất gặp gỡ chút gì biến cố, lập tức chỉ biết chơi sụp đổ. Trừ cái đó ra, trong bộ lạc một đám tự mang lương khô thần bí cũng phụng, cũng lệnh hắn lo âu không dứt. Thánh nhân đại giáo, thật đáng tiếc phong ấn trí nhớ Phục Hy thật lòng không biết là gì. Trừ nữ hoa nương nương vị này tồn tại đặc thù ra, còn lại năm thánh ở nhân tộc trong danh tiếng, thật phải không thế nào cao. Truyền đạo thời đại chưa mở ra, đại gia đối tiên nhân hiểu phi thường có hạn, càng chưa nói tới kính sợ. Huống chi quần tiên biểu hiện, cũng thực lệnh Phục Hy kính sợ không nổi. Trừ cá biệt biểu hiện bình tĩnh đúng mực ngoài, phần lớn người đụng phải thần sắc của hắn cũng đặc biệt quỷ dị. Rõ ràng mong muốn cùng hắn đến gần, lại làm ra vô dục vô cầu dáng vẻ, phảng phất siêu nhiên thế ngoại cao nhân. Mấu chốt nhất là, Phục Hy từ nơi này chút cung phụng trong ánh mắt, thấy được nóng bỏng tham lam. Trực giác nói cho hắn biết những người này tựa hồ là trong lòng có kiêng kỵ, muốn động lại không dám động. Loại cảm giác này lệnh hắn phi thường khó chịu. Nếu không phải bây giờ bộ lạc phát triển, không thể rời bỏ những người này bảo giá hộ tống, hắn thật đúng là không muốn cùng những người này giao thiệp với. Nếu là biết Phục Hy ý tưởng, sợ rằng quần tiên bây giờ nhất định muốn khóc. Bọn họ kéo xuống thân hình, buông mặt mũi, tự mang lương khô chạy tới hiệu lực, lại còn bị hoài nghi bên trên. Nhưng là không có cách nào, đa nghi là hoàng giả bản năng. Chuyện ra khác thường phải có yêu, không rõ ràng quần tiên mục đích, Phục Hy đương nhiên phải hướng hư phương diện suy nghĩ. Ôm nghi ngờ tâm, Phục Hy không nhịn được hỏi, "Hoàng, ngươi là bộ lạc trí giả, đã từng đã đến rất nhiều nhân tộc bộ lạc du lịch, có từng gặp được cùng chúng ta bây giờ vấn đề tương tự?" Dừng lại một chút, Hoàng lão giả lắc đầu nói, "Thủ lĩnh, ta từng đi khắp chung quanh 10 vạn dặm toàn bộ đại bộ lạc, không nghe thấy có nhân khẩu nhiều như vậy người. Thời đại thượng cổ, nhân tộc chúng ta bộ lạc nhân khẩu cực hạn chính là 5000. Một khi vượt qua mấy cái chữ này, thức ăn liền không cách nào thỏa mãn bộ lạc cần. Vì sống sót, bộ lạc sẽ tự động tiến hành chia tách. Trải rộng hồng hoang nhân tộc bộ lạc, chính là như vậy chia tách phát triển. Sau đó hiền giả truyền xuống võ đạo phương pháp tu luyện, để cho nhân tộc chúng ta dũng sĩ lớp lớp, săn thú năng lực tăng cường rất nhiều, bộ lạc sinh tồn hoàn cảnh chuyển biến tốt. Nhưng bộ lạc đối nhân khẩu chứa cực hạn, cũng chỉ là tăng lên tới 20-30 ngàn đinh miệng. Một khi vượt qua giới hạn, liền không thể không tiến hành chia tách. Giống chúng ta bộ lạc như vậy mười mấy vạn nhân khẩu bộ tộc, đơn giản chính là chưa bao giờ nghe. Nếu là truyền ra ngoài, sợ rằng cũng sẽ không có người tin." Nghe được đáp án này, Phục Hy gật đầu một cái. Nhà mình bộ lạc không bình thường. Hắn chủ nhân này sớm liền cảm giác được. Hoang, ngươi nói không sai. Bộ lạc không thể giống bây giờ tiếp tục như thế, chúng ta nhất định phải nghĩ một cái biện pháp, giải quyết bây giờ đối mặt vấn đề. Lời nói giữa, Phục Hy mang theo một loại không thể nghi ngờ giọng điệu, thì giống như cái vấn đề này, hắn nhất định có thể giải quyết hết vậy. Chẳng qua là một giờ nửa khắc nhi lại không tìm được đầu mối, không biết nên từ đâu ra tay. Thủ lĩnh, nếu không đi thỉnh giáo hiền giả đi. Lần trước giải quyết bộ lạc tộc nhân che gió tránh mưa chuyện, ngươi không phải là từ hiền giả nơi nào tìm được giải quyết phương pháp sao? Hoang đúng chỗ đề nghị. Làm sao gần nghe tiếng đại hiền giả? Trung quanh bộ lạc người trên căn bản đều là hắn Lý Đại Hiền người phát cuồng, mỗi lần gặp được phiền phải lớn, đại gia phản ứng đầu tiên chính là hướng hiền giả hỏi sách. Trước mắt Hoang càng không bình thường, trực tiếp chính là Lý Mục Đồ Tôn. Tương tự đồ tử Đồ Tôn, tràn đầy Phục Hy bộ lạc mỗi một cái góc. Mỗi lần Phục Hy gặp phải phiền toái, sẽ có người cổ động hắn hướng Lý Mục chỗ tìm kiếm giải quyết kế sách. Ngược lại thì trong bộ lạc một đám cung phụng, bị mọi người tiềm thức cho ném sau. Không riêng gì bởi vì hiền danh, nguyên nhân trọng yếu nhất còn tại ở Lý Mục là nhân tộc xuất thân, mà cái khác một đám cung phụng xuất thân thời là sốc xếp. Cứ việc cung phụng trong cũng có riêng lẻ vài người tộc, nhưng là nhiều hơn hay là yêu tộc, hoặc là tiên tiên sinh linh. Lại cứ nhân tộc bẩm sinh thì có một loại bài ngoại cảm giác, nhất là Lý Đại Hiền người còn để lại kinh điển trích lời, phi ta tộc loại chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm, càng là đối với mọi người quan niệm ảnh hưởng khá sâu. Cái mông quyết định đầu, phong ấn trí nhớ tiếp trước sau, Phục Hy cân nhắc vấn đề tự nhiên đứng ở nhân tộc một bên. Gặp vấn đề có thể tự mình giải quyết, vậy liền tự mình giải quyết, có thể thiếu phiền toái một đám cung phụng, vậy thì tuyệt không hay đi quấy rầy. Nếu không phải Phục Hy lai lịch quá lớn, tới trước cọ công đức một đám tiên thần, đã sớm tay nắm tay dạy hắn nên làm như thế nào tốt bộ lạc thủ lĩnh, lại nên như thế nào thành vì nhân tộc cộng chủ. Đáng tiếc không có nếu như, Phục Hy hậu đại để cho đám người sợ đầu sợ đuôi. E sợ cho nhúng tay quá nhiều, giảm bất nguyên vốn thuộc về Phục Hy công đức, đưa tới nữ hoa nương nương một cái tát. Cho dù là Lý Mục, đó cũng là chờ Phục Hy tự thân tới cửa cầu cạnh. Cho dù là chỉ giáo, đó cũng là từ bên hung kích, để cho Phục Hy bản thân đi hiểu, mà không phải trực tiếp truyền thụ. Lần trước dạy Phục Hy tạo nhà, Lý Mục cũng chỉ là mang hắn đi nhìn ổ chim, tổ ong. Cụ thể làm như thế nào làm, vậy cũng là Phục Hy bản thân lĩnh ngộ đi ra. Cọ công đức mặc dù ít một chút, nhưng là thắng ở an toàn có bảo đảm, không cần lo lắng sau đó bị kéo danh sách, tính nợ cũ. Mang theo bộ lạc đặc sản, Phục Hy lần nữa đi tới Lý Mục cận cư đỉnh núi. Chỉ bất quá lần này bất đồng, không còn là một mảnh trống không, mà là nhiều hơn một tòa đạo quan. Ngược lại xây dựng nhà cửa nhiệm vụ, Phục Hy đã thụ mệnh hữu xảo thị hoàn thành, công đức cũng rơi xuống. Bây giờ nhiều ra một tòa kiến trúc, ảnh hưởng nhân tộc kiến trúc lịch sử phát triển, vậy cũng không ảnh hưởng mấy. Bái kiến hiền giả. Đối mặt cung cung kính kính hành lễ Phục Hy, Lý Mục quả quyết lắc người một cái. Những người khác lễ bị cũng liền bị, vị này đại lễ tốt nhất vẫn là tránh xa một chút. Không cần đa lễ. Ngươi tùy ý, ta đã hiểu. Phục Hy bộ lạc đối mặt khốn cảnh, chủ yếu là thiếu hụt ổn định nơi cung cấp thức ăn. Nên làm như thế nào, vẫn là phải ngươi cái này người thủ lĩnh bản thân đi nghĩ biện pháp. Ta có thể dẫn ngươi đi mấy nơi đi dạo, nhìn đi qua, hoặc giả ngươi có khác biệt ý tưởng. Đang khi nói chuyện, hai người liền đã đổi thế giới. Đập vào mắt chính là một mảnh mạng nhện, trên web còn có mấy con mồi. Nhìn tơ nhện trình độ bền bỉ, cũng biết thứ này tuyệt đối vượt qua người nhện, liền bò rừng đều có thể bao lại. Đặt tại thế kỷ 21, đó chính là khiếp sợ thế giới tin tức lớn, nhưng là hồng hoang thế giới cũng là bình thường không thể lại bình thường. Không cần biết sinh vật gì, một khi thành yêu thú, có thực lực liền vượt qua sinh vật bản thân cực hạn, hoàn toàn không phải dã thú có thể so với. Mạng nhện bộ bò rừng mà thôi, Phục Hy cũng là kiến thức rộng chủ, tự nhiên sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Chầm tư một hồi sau này, không xác định hỏi, hiện giả ý tứ, chúng ta có thể kết lưới săn đuổi. Nhìn Phục Hy một cái, Lý Mục gật đầu một cái lại lắc đầu, đánh câm mê vậy nói, đúng cũng không đúng. Cái vấn đề này trở về từ từ suy nghĩ đi, ngươi sẽ nghĩ rõ ràng. Bây giờ chúng ta đi địa phương mới, thấy nhiều biết một ít mới sự vật, chung quy là không sai. Bình thường nhiều khởi động một cái đầu óc, rất nhiều kiến thức từ chúng ta trong cuộc sống là có thể học được. Trong lúc nói cười, hai người lần nữa đổi địa phương. Chẳng qua là lần này mang Phục Hy nhìn địa phương có chút đặc thù, không phải heo rừng giữa giao phối sinh sôi, chính là bò rừng giữa giao phối sinh sôi, hay hoặc giả là dê rừng giữa. Trên đất chạy nhìn xong, trên bầu trời bay cũng không có bỏ qua cho. Chim mái ấp trứng tiểu điểu, sinh hoạt quá mức dễ chịu từ từ thoái hóa, năng lực phi hành hạ xuống gà béo. Thậm chí Lý Mục vẫn còn ở nhỏ trong hồ nước thả cá con, lại bởi vì gia tốc con cá sinh trưởng chu kỳ, cá nhỏ biến thành cá lớn, cái ao thậm chí trở nên chật trội. Đợi hiện tượng kết thúc, Phục Hy lâm vào sâu sắc trong trầm tư. Phản phất tìm được giải quyết bộ lạc thức ăn nguy cơ biện pháp, nhưng dù sao cũng kém hơn như vậy một chút điểm. Mong muốn mở miệng hướng Lý Mục hỏi thăm, nhưng bây giờ nơi nào còn có Lý Mục cái bóng. Điển hình, sự liêu phất ý thứ, thâm tàng công giữ danh. Đem thế ngoại cao nhân tác phong, trực tiếp điểm đến đời cách. Cùng đi lúc so sánh, lúc trở về Phục Hy bên người nhiều một đám lợn giống, loại dê. Gia súc đi theo. Mặc dù đã trải qua trăm năm, nhưng hồng hoang thế giới yêu thú tuổi thọ nhưng là phi thường dài. Có lẽ là bởi vì trường sinh vật chất quá mức nồng nặc, ở hồng hoang thế giới lấy được trường sinh cũng không khó. Trên lý thuyết mà nói, chỉ cần không gặp gỡ kiếp số, tu vi đến kim tiên liền có thể trường sinh cửu thị. Cho nên ở hồng hoang trong thế giới, kim tiên là một đạo trọng yếu bước ngoặt. Vượt tới coi như là một phương nhân vật, bằng không chính là một bình thường sinh linh. Tu hành giới các đại lão, đem vòng xã giao hạn định ở kim tiên trên, cũng là suy tính thọ nguyên phương diện nhân tố. Không có có người muốn bế quan một lần đi ra, thân bằng hảo hữu liền nhận hộp cơm. Nếu là kết giao đều là trường sinh cựu thị bạn bè, ở mức độ rất lớn liền tránh khỏi loại này bi kịch phát sinh. Phát sinh ở Phục Hy trên người câu chuyện, không có lừa gạt được quần tiên nhóm ánh mắt, đáng tiếc bọn họ chỉ có ao ước ghen ghét phần. Khác thánh nhân lúc này đang làm gì không biết, ngược lại nữ hoa nương nương khẳng định đang ngó trường bên này. Bất kỳ vượt giới trò mờ ám, bọn họ cũng không dám thi triển. 12. Chương 10, kinh hiểm thiên hoàng chứng đạo. Chơ mắt nhìn một đạo lại một đạo công đức rơi xuống, bản thân cũng là không thu hoạch được gì, chúng tiên trong lòng cũng là ngũ vị đều đủ. Vì Phục Hy bộ lạc hưng vượng, bọn họ cũng không có thiếu xuất lực. Không riêng gì vì bộ lạc bảo giá hộ tống, bọn họ vẫn còn ở trong hồng hoang trắng trận tuyên dương Phục Hy hiền danh, vì Phục Hy leo lên cộng chủ vị cố gắng. Đáng tiếc làm việc như vậy, không chỉ có không lấy được công đức, ngay cả đơn giản nhất công nhận cũng không có đạt được, cái này cũng có chút lúng túng. Nguyên bản mọi người đều là vậy, bọn họ còn có thể tự mình ăn ủi, đợi Phục Hy chứng đạo thiên hoàng ngày, thiên đạo tự sẽ tiến hành kết toán. Nhưng là bây giờ không giống nhau, Du Ly bên ngoài xem náo nhiệt Lý Mục, cũng là liên tiếp đạt được công đức. Cứ việc phần nhiều là nhân đạo công đức, vậy cũng lệnh bọn họ ao ước, kiêng kỵ hận. Không ít người cũng đang hoài nghi là không phải là mình mở ra phương thức không đúng, nên học tập Lý Mục giữ vững một cao lãnh tư thế, siêu nhiên thế ngoại, mà không phải chạy đến nhân hoàng dưới quyền nghe điều. Hối hận cũng đã muộn rồi, cũng đến lúc này, còn muốn đi nhân tộc bố cục cũng không kịp. Bỏ lỡ tốt nhất thành danh thời đại, còn muốn tạo nên một đại hiển thân phận đi ra, cần phải hao phí tinh lực cũng không phải là một tí. Chờ bọn họ đem danh tiếng kinh doanh đi ra, đừng nói là ở thiên hoàng chứng đạo trong phân công đức, làm không chừng tam hoàng thời đại cũng kết thúc. ở lại chỗ này, coi như là chỉ lấy cái ba dưa hai táo, vậy cũng so mất công một trận tốt. Năm tháng vội vã, giải quyết thức ăn nguy cấp, Phục Hy bộ lạc càng phát ra to lớn lên. Phạm vi thế lực cũng từ chín sông đất, không ngừng hướng bốn phía khuếch trương. Nương theo địa bàn khuếch trương, địa phận không ổn định nhân tố cũng nhiều hơn, chúng tiên nhàn nhã thời gian cũng tuyên bố kết thúc. Bận rộn không có quan hệ, sợ nhất là không có việc làm. Không cần biết là làm gì, chỉ cần là ra một phần lực, tương lai Phục Hy chứng đạo thiên hoàng lúc, chỉ biết phân bọn họ một phần công đức. Chư vị tiên trưởng, phương Nam có hung thú làm loạn, cậu chủ mời chư vị tiến về trấn áp. Người đàn ông trung niên rất cung kính nói. Nói là mời, kỳ thực liền cùng phân phó sắp xỉ. Nếu thật là mời người làm việc, kia cũng hẳn là Phục Hy tự mình tới. Làm cao cao tại thượng người trong tiên đạo, bọn họ vốn nên bày ra cao lãnh tư thế, chờ Phục Hy tự thân tới cửa nhờ giúp đỡ. Đáng tiếc huyền môn nội bộ cuốn lợi hại, căn bản liền bưng không nổi dáng vẻ. Người không muốn làm, người khác còn cấp làm. Công đức loại chuyện như vậy, trước giờ cũng không có ngại nhiều. Cho dù là huyền môn tam giáo cùng nhau đỉnh công đều vô dụng, hoa hoàng cùng phương Tây dạy, huyền môn cái khác đại năng môn hạ, cũng không ngại tới cọ một phần công đức. Ở công đức trước mặt, mặt mũi chẳng qua là vấn đề nhỏ. Huống chi phát hiệu lệnh hay là Phục Hy, cũng không tính là gì mất thể diện chuyện. Người xiển hai giáo còn đang do dự, Đa Bảo đạo nhân đã cấp đáp ứng trước nói, làm phiền các hạ báo cho cậu chủ, ta đệ tử tiệt giáo lập tức chỉ biết đi xử lý. Chủ động đi ra cấp việc, Đa Bảo cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Tiểu đệ nhiều tuy là uy phong, nhưng người ta chịu nghe hắn cái này đại sư huynh tiệt giáo, đó cũng là vì ăn thịt. Nếu là lần này phụ tá thiên hoàng, đại gia không thu hoạch được gì, lần sau còn muốn đung đưa người, liền không có nhiều như vậy người hưởng ứng. Vì để cho đi theo tiểu đệ cũng phân thượng một chén canh, Đa Bảo không thể không đi ra cấp nhiệm vụ. Lông gà vỏ tỏi chuyện nhỏ có thể phân đến công đức có hạn, nhưng là đối tu sĩ cấp thấp mà nói, vậy cũng không nhỏ cám dỗ. Vốn chính là người cạnh tranh, vì nhà mình tiểu đệ lợi ích, đắc tội Quảng Thành Tử cùng Huyền Đô, hắn dĩ nhiên là sẽ không tiếc. Không thể không thừa nhận Đa Bảo rất bị uội, Quảng Thành Tử cùng Huyền Đô dù rằng bất mãn, nhưng là để cho bọn họ sẽ mặt xuống đi cùng tiệt giáo cấp này một ít công đức, đại gia lại ngại vì thể diện. Mấu chốt nhất là trong tay cũng không đủ tiểu đệ, cấp được công việc, vậy cũng chỉ có thể bản thân tự thân lên. Tiện tay đập chết mấy con hung thú, có thể lấy được một chút kia công đức, đối bọn họ người ở cảnh giới này mà nói, hoàn toàn là có cũng được không có cũng được. Lẫn nhau liếc nhau một cái, hai người ăn ý lựa chọn xoay người rời đi, lưu lại Đa Bảo một người ở nơi nào cùng sứ giả trao đổi. Sâu trong nội tâm, Huyền Đô đạo nhân đã âm thầm tính toán. Thiên hoàng công đức trên căn bản là không vớt được gì, phía sau hai hoàng ngũ đế lại không thể như vậy buông tha cho. Ăn một hố, Khôn Ngoan nhìn xa trông rộng. Huyền Đô rất nhanh tổng kết ra lần thất bại này nguyên nhân chủ yếu, Lý Mục đột nhiên xuất hiện chẳng qua là nhân tố bên ngoài, mấu chốt nhất vẫn là mất tiên cơ. Tiếp theo là nhân tộc bài ngoại. Vốn là cái này đối với hắn mà nói là một chuyện tốt, cùng vì nhân tộc một viên, theo lý mà nói là nên chiếm cứ ưu thế. Đáng tiếc hắn không nên ngay từ đầu liền cùng chúng tiên khuấy hợp lại cùng nhau, nhất là không nên cùng tiệt giáo đám kia yêu tộc xuất thân đệ tử đi quá gần. Nhân yêu không đội trời chung, cho dù là phổ thông nhân tộc ánh mắt không tốt, phân biệt không ra những thứ kia là yêu tộc, nhưng là nhân tộc khí vận có thể phân biệt ra a. Chủng tộc khí vận do bởi bản năng không muốn để cho yêu tộc hại lợi, hơn nữa Lý Mục trước bố cục, Phục Hy bộ lạc người đối bọn họ thái độ lạnh nhạt cũng sẽ không kỳ quái. Nếu là ngay từ đầu liền đơn độc tiến vào nhân tộc, hoặc giả hắn bị đãi ngộ chỉ biết khác nhau rất lớn, thấp nhất tới trước hướng hỏi người sẽ thêm bên trên rất nhiều. Bên kia Quảng Thành Tử giống vậy đang tỉnh lại nguyên nhân thất bại, chỉ bất quá hắn cùng Huyền Đô cái nhìn không giống nhau. Phục Hy bộ lạc nhân tộc bài ngoại, để cho hắn đem mục tiêu đặt ở nhân hoàng trên người. Người phàm quan niệm lập trường, suy cho cùng vẫn là vào ngày kia sinh hoạt trong hoàn cảnh hình thành. Nếu là có thể đem nhân hoàng tìm được từ nhỏ đã bắt đầu bồi dưỡng, làm sao buồn không được chia công đức. Cho dù là không làm gì, mang một cái sư tôn danh tiếng cũng sẽ có thu hoạch không nhỏ. Nhất là đối truyền giáo mà nói, nếu là có người hoàng phối hợp, càng là mọi việc đều thuận lợi. Dĩ nhiên, loại này gần như ăn một mình cách làm, cũng là phi thường kéo cừu hận. Nếu là thao tác tốt thì cũng thôi đi, làm không chừng sẽ còn làm người ta hoàng ghi hận. Dù sao, công đức món đồ kia ai cũng không chê nhiều. Chống đỡ sư tôn danh tiếng, liền phân đi một số lớn công đức, ai trong lòng cũng sẽ không thoải mái. Cho nên muốn làm tốt chuyện này, một là muốn không sợ đắc tội người, hai là muốn xuất ra đồ thật truyền thụ cho nhân hoàng tránh cho gặp phải ghi hận. Làm ra quyết định, Quảng Thành Tử đối thiên hoàng chuyện liền không lại để ý, ngược lại chú ý tới Phục Hy bộ lạc nội bộ phát triển. Một mặt học tập Phục Hy bộ lạc thống trị mô thức, một mặt lại căn cứ thu góp đến tình báo, đối cụ thể vấn đề tiến hành cụ thể phân tích, lấy ra phương án giải quyết. Nếu như không phải người trong tiên đạo, bằng vào phần này hiếu học phần, Quảng Thành Tử cũng có thể trở thành một kẻ ưu tú hiền thần. Thông qua không ngừng học tập, không ngừng tổng kết kinh nghiệm nhận được bài học, Quảng Thành Tử tài chính trị cũng đang không ngừng đề cao. Nếu như Lý Mục thấy cảnh này, nhất định sẽ cảm thán thành công không có may mắn. Nếu là trong bụng không có hàng, Quảng Thành Tử cũng không thành được nhân hoàng chi sư. Nếu thật là tùy tiện phong cái a miêu a chó đi lên, là có thể dễ dàng lấy đi công đức, kia cũng quá mức tưởng mở. Không giống với Phục Hy nội định, phía sau mấy vị nhân hoàng cũng là nhân tộc nội bộ tranh đấu đi ra. Coi như là sau lưng có lai lịch, đó cũng là đánh bại vô số đối thủ cạnh tranh sau, mới chứng đạo thành công. Nếu là lệ một cái phế vật sư phụ, học tập một bụng không có vật, kia cái gì đi chứng đạo. Đỡ Long Đình cũng là có để ý, chỉ có thành công đạt được thắng lợi sau cùng mới có thu hoạch. Nếu là phụ tá Giao Long ở cạnh tranh trong thất lợi, chứng đạo nhân hoàng thất bại, vậy thì thành thế cố. Đặt tiền cuộc thất bại, chớ nói lấy được công đức, có thể giữ được hay không mạng nhỏ đều là một tần số. Nhất là Tam Hoàng Ngũ Đế thời đại, làm ra thế cố đó chính là phá hư nhân tộc đại hưng, đem trực tiếp ảnh hưởng phía trên các đại lao kế hoạch. Trong này ẩn nút nhân quả một khi bùng nổ, thánh nhân đệ tử cũng phải ăn không hết, ném đi. Tất cả mọi người bận rộn, Lý Mục lại trở nên nhàn nhã đứng lên. Bết bát nhất dự đoán cũng không có phát sinh, hiển nhiên chư thánh đệ tử cũng không có làm tự dương giận lây. Suy nghĩ một chút cũng đúng, bây giờ cũng không phải là lượng kiếp trong lúc, đại gia quy đều còn tại tuyến. Như đồ thiên hoàng công đức thất bại, đó là thủ đoạn mình không đủ, Vương Tâm lại tổng kết nguyên nhân thất bại, hút lấy thất bại kinh nghiệm dạy dỗ, để tránh lần sau phạm tương tự sai lầm mới là vương đạo. Hồng Hoang nhưng là để ý nhân quả địa phương, bởi vì mình thất bại, liền chạy đi tìm người thành công xui, khi không vô tội tiêm nhiễm nhân quả, tuyệt không phải trí giả gây nên. Không có ai quấy rối, Phục Hy Thiên Hoàng đường tiến triển đó là một thuận lợi. Bằng vào xây dựng nhà cửa, dệt vải, phổ biến đánh bắt, xúc dưỡng xúc vật, gia cầm chiến công, uy danh xa sóng Phục Hy thu được nhân tộc bộ lạc rộng rãi công nhận, bị cùng đề cử trở thành nhân tộc cộng chủ. Làm sơ đại nhân tộc cộng chủ, kia hoàn toàn là trống rỗng. Không quản chế độ, quyền lực và trách nhiệm, hay là thống trị mô thức toàn bộ cũng không có. Ý thức được loại này hỗn loạn quản lý mô thức Phục Hy đại đế, quả quyết lựa chọn triệu tập các bộ lạc thủ lĩnh hỏi sách, thành lập lúc đầu nhân tộc chính quyền. Dĩ nhiên, trong này khẳng định không thiếu được Lý Mục thủ bút. Làm vang danh nhân tộc hiện giả, tự nhiên không chịu vắng mặt loại ảnh hưởng này nhân tộc tương lai hội nghị. Cùng bầy manh mới bộ lạc thủ lĩnh so sánh, kinh nghiệm phong phú Lý Mục rất tự nhiên nhận lấy lập ra nhân tộc chế độ trọng trách. Loại này sống không ai dám cướp. Nhờ vào nhân tộc cộng chủ thống trị mô thức tính đặc thù, căn bản liền không có bất kỳ kinh nghiệm nào có thể tham khảo. Làm tốt, công đức vô lượng, làm hỏng chuyện, đó chính là vô biên nghiệp lực. Ý nào đó mà nói, đẩy ngã nguyên lai hệ thống, lập ra mới hệ thống quy tắc, chính là một lần thương hưởng biến pháp. Chỉ bất quá thương hưởng biến pháp thay đổi chẳng qua là nước tần, mà lần này thay đổi lại là cả nhân tộc. Nhất là bây giờ cộng chủ đối các bộ lạc không có cưỡng chế lực kết thúc, nghĩ phải mở rộng chế độ chỉ có thể dựa vào đại gia tự giác tiếp nhận, không thể nghi ngờ là lần nữa tăng lên độ khó. Cho dù là đối công đức thèm nhỏ dại thánh nhân môn đồ, bây giờ cũng lẩn tránh xa xa, không dám tùy tiện giao thiệp với trong đó. Nếu không phải Lý Mục ở nhân tộc kinh doanh lâu ngày, võ đạo môn đồ trải rộng nhân tộc các đại bộ lạc, hắn cũng không có nắm chắc để cho các bộ lạc tiếp nhận mới hệ thống quy tắc. Phong phú đế vương đời sống, để cho Lý Mục biết pháo đài đều là từ bên trong công phá. Đầu tiên rõ ràng không phải cộng chủ cùng các bộ lạc quan hệ giữa, mà là rõ ràng cưới tăng gả cưới những lích lợi này dính dấp không lớn cơ bản đạo đức lễ nghi. Vì chế độ phổ biến càng thêm thuận lợi, tại xác định cơ bản lễ nghi sau, Lý Mục lập tức cổ động Phục Hy đi nghiên cứu tiên tiên bắt quái, nhân tiện đem tạo chữ đưa lên nhật trình. Thoáng một cái lại là trăm năm, ở tự mình đi thăm viếng vô số hồng hoang bộ lạc sau, sớm nhất chính trị hệ thống, cuối cùng là ở Lý Mục lo liệu hạ lạc thật đi xuống. Nhìn đầy trời ác lôi kiếp, phóng lên cao 3000 chữ viết, Lý Mục biết nhân tộc đại hưng chi cơ coi như là đã vững. Quả nhiên, ở nhân tộc khí vận bảo hộ phía dưới, 3000 chữ viết gánh nổi thiên kiếp khảo nghiệm. Ở công đức dưới tác dụng, hóa thành 3000 cái kim quang lóng lánh chữ to, khắc vào nhân tộc văn minh trong. Vật đổi sao rời, bốn mùa luân hồi, ngày đêm giao thế, hoa nở hoa tàn. Nhân tộc càng phát ra hưng thịnh lên, Lý Mục đã rời đi Phục Hy bộ lạc, trở về Hoa Sơn trong ẩn cư. Có thể cọ công đức cũng cọ phải sắp xỉ, còn dư lại Phục Hy bắt quái, hắn cũng không dám dính vào. Về phần những thứ khác công đức chuyện, thế nào cũng phải cho người phía sau hoàng lưu lại cơ hội. Nếu là toàn bộ ở Phục Hy thời đại hoàn thành, Tam Hoàng Ngũ Đế há không phải không có cách nào thuận lợi thành đạo. Làm một kẻ người tu hành, Lý Mục nhưng là phi thường rõ ràng Tam Hoàng Ngũ Đế đối nhân tộc ý vị như thế nào. Chỉ có Tam Hoàng Ngũ Đế đều xuất hiện, nhân tộc thiên địa nhân vật chính khí vận mới có thể đủ ổn định lại. Lý Mục hết thảy mưu đồ đều là xây dựng ở nhân tộc thành vì thiên địa nhân vật chính trên cơ sở. Nếu là phát sinh ngoài ý muốn, hắn muốn khóc cũng không kịp. Dù sao, chỉ có nhân tộc cần cơ sở võ đạo. Những thứ khác chủng tộc hoặc giả có thể luyện võ, nhưng vậy cũng là tu vi đến cảnh giới nhất định chuyện về sau, lại cứ phương pháp tu luyện phía sau hắn lại không dám trắng trợn truyền bá. Nếu là người tộc không thể ở Hồng Hoang chiếm cứ chủ lưu, hắn cái này huyền môn võ đạo chi tổ nghiệp vị cũng đã thành gân gà, ở trong nhân tộc toàn bộ bố cục cũng sẽ giảm bất nhiều. Một ngày này, Phục Hy đang tuần tra Hoàng Hà ven bờ nhân tộc bộ lạc, đợi đi tới bên Hoàng Hà lúc sôi trào mãnh liệt Hoàng Hà nhất thời khôi phục lại bình tĩnh, mặt sông hướng hai bên tách ra, lộ ra một cái u thâm thủy đạo, một con trắng loãng long quy từ đáy sông chậm rãi đi ra. Phương nào yêu ma dám phạm nhân tộc chúng ta cậu chủ? Đi theo hộ vệ lúc này tiến lên chất vấn. Từng cổ một tràn đầy sát phạt khí tức phong tỏa huyền quy, mấy trăm tu sĩ nhân tộc đem Phục Hy vòng quanh trong đó, rất có một lời không hợp sẽ phải bắt đầu làm địa bộ. Bọn ngươi lui ra, hắn không có ác ý. Đang khi nói chuyện, Phục Hy đã từ chúng hộ vệ trong đi ra, đi thẳng tới Huyền Quy trước người. Trực giác nói cho hắn biết, đây là cơ duyên của hắn. Dĩ nhiên, trực giác không phải Phục Hy mạo hiểm lý do, chân chính lệnh hắn tiến lên hay là bởi vì đối thực lực bản thân tự tin. Đối một học gia hỏa mà nói, cảnh giới bình cảnh gì đều là phù vân. Cho dù là chỉ đạt được một ít trụ cột võ đạo phương pháp tu luyện, Phục Hy cũng là một đường tu luyện đến tiên tiến cảnh. Làm Lý Mục cũng mong muốn đem công pháp phía sau truyền ra, nhìn một chút vị này học đường rốt cuộc có bao xa, tốt tại lý trí để cho hắn khắc chế chơi ngu. Võ đạo sau khi thành tiên phương pháp tu luyện, toàn là hướng về phía thiên địa pháp tắc đi. Vạn nhất giao cho Phục Hy, không chừng liền đem đại đạo của hắn cho mang lệnh. Dù sao phong ấn cảnh giới lại bắt đầu lại từ đầu, ai dám cam đoan hắn bây giờ nhất định thích thiên cơ đại đạo đâu? Bao gồm tiên tiên bắt quái, Lý Mục cũng ám hiệu nhiều lần, nhưng mấy trăm năm quá khứ Phục Hy cũng không có làm ra tới. Thay đổi chủ tu đại đạo, đối tu sĩ cấp cao mà nói, đây chính là phi thường khủng bố. Cái này tương đương với đối với trước đây đại đạo phủ định, làm không chừng trước mặt tu vi sẽ trực tiếp đổ xuống sông xuống biển. Nếu là mới đại đạo nhất phi trùng thiên thì cũng thôi đi, nếu là mới đại đạo lĩnh ngộ còn chưa kịp nguyên lai đại đạo, vậy thì bi kịch. Cũng may kịch bản không có phát sinh biến hóa, Lý Mục xuất hiện chẳng qua là tăng nhanh Phục Hy bộ lạc đại hưng bước chân, cũng không có ảnh hưởng chư thánh thiết định kịch tình. Đợi Phục Hy đến gần, hai bức đồ quyển bay thẳng nhập Phục Hy trong tay. Hà đồ lạc thư bốn chữ lập tức xuất hiện ở Phục Hy trong đầu. Mở ra hai bức đồ, Phục Hy trong nháy mắt nhập thần. Một năm trôi qua đi, 10 năm trôi qua, 100 năm trôi qua, Phục Hy vẫn ở chỗ cũ nộ đạo trong. Một màn trước mắt, để cho một đám nút trong bóng tối hộ vệ thánh nhân đệ tử không ngừng hâm mộ. Nộ hiểu loại chuyện như vậy, đối bất kỳ tu sĩ nào cũng là một loại đại cơ duyên. Đại gia cũng không phải là không có biết qua tu sĩ nộ hiểu, nhưng loại này một lần nộ hiểu, chính là trên trăm năm chuyện đại gia hay là lần đầu gặp phải. Nhìn như Phục Hy không có thay đổi, nhưng chúng tiên cũng rõ ràng Phục Hy cảnh giới đang nhanh chóng tăng lên trong. Đột nhiên lớn bắt đầu phát sinh biến hóa, một đạo cực lớn bắt quái đồ lấy Phục Hy làm trung tâm triển khai. Bắt quái xoay tròn bao phủ vạn dặm thiên địa, càn, đổi, rời, chấn, tuấn, khảm, cấn, khôn, bắt quái tương sinh, liên tục không dứt, diễn dịch thiên địa chí lý. Theo thời gian trôi đi, xoay tròn bắt quái cũng không có dừng lại, phản mà không ngừng hướng ngoại giới quét tán, bao trùm phạm vi càng ngày càng rộng. Toàn bộ tu luyện thiên cơ chi đạo tu sĩ, tâm tình bây giờ đều là phức tạp. Tiên tiên bắt quái xuất hiện đối đại gia mà nói là một lần đại cơ duyên, đồng dạng cũng là một trận đại tai nạn. Có Phục Hy vị này tiên cơ đại đạo bên trên người mở đường, bọn họ đường nhìn như dễ đi không ít, trên thực tế cũng là con đường phía trước đoạn tuyệt. Tiếp tục tu hành không có vấn đề, nhưng là muốn dựa vào trời cơ đại đạo chứng đạo, kia gần như không có bất kỳ có thể. Trừ phi ai có lòng tin ở thiên cơ đại đạo bên trên thắng được Phục Hy, nếu không có chí tại chứng đạo tu sĩ, bây giờ liền có thể bắt đầu chuyển tu những thứ khác đại đạo. Dĩ nhiên, có loại phiền não này đều là đại la trên tu sĩ. Bình thường tiểu tu sĩ, liền tham dự đổi đạo tư cách cũng không có. Ta đạo thành vậy. Nương theo bốn chữ này nói ra, Phục Hy tu vi cảnh giới nhảy một cái khôi phục lại chuẩn thánh cảnh, trước mặt phong ấn tu vi, giờ phút này cũng lần nữa hợp hai là một. Tất cả mọi người đều biết Phục Hy thay đổi, ngày xưa yêu hoàng Phục Hy không còn tồn tại, bây giờ chỉ còn giữ lại nhân tộc Phục Hy. Nguyên bản hư vô phiêu miểu thiên hoàng nghiệp vị, bây giờ cũng biến thành có thể đụng tay đến. Lưu Luyến nhìn một cái hồng hoang đại địa, đầy trời tường thụy khí tràn đầy thiên địa, vô tận công đức lực từ trên trời giáng xuống. Phần lớn rơi vào Phục Hy trên người, cũng có một phần nhỏ rải rác đến hồng hoang các nơi. Phàm chuyện vì nhân tộc đại hưng làm ra cống hiến lớn người, bây giờ cũng phân thượng một phần. Ở xa Hoa Sơn Lý Mục, không thể nghi ngờ là lớn nhất kẻ thu lợi. Một người phân đến công đức, gần như đuổi kịp những người khác tổng cộng. Dĩ nhiên cùng làm nhân vật chính Phục Hy không cách nào so sánh được, thậm chí ngay cả hắn một thành công đức cũng không tới. Bất quá Lý Mục hay là rất thỏa mãn, có thể mò nhiều như vậy đã ngoài ý muốn, nhiều hơn nữa vậy sẽ phải rước lấy phiền phức. Thiên Hoàng chứng đạo. Mắt thấy đây hết thảy tu sĩ mỗi một người đều há to miệng. Thật sự là tới quá nhanh, căn bản cũng làm người ta không phản ứng kịp. Nhất là một đám thánh nhân đệ tử, bọn họ bị rung động lớn hơn. Ngay cả rơi vào trên người công đức lực, giờ khắc này cũng biến thành không thơm. Dựa theo kế hoạch lúc đầu, đó là muốn xây dựng tế đàn, tế bái chư thánh sau, phải chư thánh sắc phong sau, thiên hoàng mới có thể quy vị. Nhưng tình huống bây giờ rõ ràng không giống nhau, trí nhớ khôi phục Phục Hy rõ ràng cho thấy không chuẩn bị dựa theo kịch bản đi, trước hạn mở ra chứng đạo mô thức. Ngăn trở là không thể nào, thiên đạo cùng nhập nhân đạo đều đã công nhận, ai dám ra tay chính là nghịch thiên mà làm. Phục Hy một thân tu vi cũng tăng lên tới một đặc thù cảnh giới, vượt qua đông đảo chuẩn thánh, nhưng lại khoảng cách thánh nhân có kém một đường. Thủ Dương Sơn, Thái thượng thánh nhân sắc mặt âm trầm đáng sợ, chỉ bất quá trong nháy mắt lại khôi phục bình thường. Núi Côn Luân, Nguyên Thủy Thánh Nhân cũng là tràn đầy lửa giận, chẳng qua là nhất cuối cùng vẫn là nhịn được không có phát tác. Kim Ngao Đảo, Chu Tiên kiếm khí nhất phi trùng thiên, rất nhanh lại bình tĩnh lại, phảng phất cái gì cũng không có phát sinh. Tu Di Sơn, Phương Tây dạy hai vị thánh nhân cũng không còn ngày xưa từ bi chi sắc, một cỗ ma khí phóng lên cao, chỉ bất quá rất nhanh liền bị Phật quang áp chế. Có thể nói trừ Hoa Hoàng cung vị kia hiện ở vẻ mặt tươi cười ngoài, Hồng Hoang năm thánh đô đối Phục Hy cử động phi thường bất mãn. Chỉ bất quá ván đã đóng thuyền, Thiên Hoàng không lệ thánh nhân, không chấp nhận thánh nhân sắc phong trở thành sự thực đã định. Mọi người đều là có hàm dưỡng đánh cờ người, tài nghệ không bằng người liền phải nhận. Lần này bị thua thiệt, lần sau bù lại chính là. Hoa Sơn trong, quan sát Phục Hy chứng đạo Lý Mục cũng bị sợ ngây người. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, bản thân hiệu ứng hồ điệp không ngờ lớn như vậy. Nhìn như tỉnh lược một đạo trình tự tựa hồ không tính là gì, nhưng trên thực tế đại biểu ý nghĩa lại khác nhau rất lớn. Không có tiếp nhận Hồng Hoang chư thánh sắc phong, Thiên Hoàng nghiệp vị chính là độc lập tồn tại. Không chịu thánh nhân ước thúc, không cần đóng bảo hộ phí. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, cầm Thiên Hoàng nghiệp vị Phục Hy cũng có thể xem là một tôn nhân đạo thánh nhân. Mặc dù thực lực không sánh bằng 6 thánh, nhưng là ở cách vị bên trên cũng không kém bao nhiêu. Về phần đắc tội Hồng Hoang năm thánh, ở đại đạo trước mặt hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Ngược lại thánh nhân một giờ nửa khắc nhi cũng bắt hắn hết cách, chỉ cần nghiệp vị không mất hắn chính là an toàn. Nếu là ngày nào đó không có nghiệp vị, vậy thì nuốt ở Hoa Hoàng cung được rồi. Đối nhân tộc mà nói, cái này đồng dạng là một lớn lợi tốt, bị thánh nhân toàn diện khống chế cục diện, rốt cục vẫn phải xé ra một vết thương. Đáng tiếc chư thánh đã phản ứng lại, phía sau nhất định sẽ tăng cường đối còn lại hai hoàng, ngũ đế chú ý dĩ nhiên, bọn họ bản thân thoát cục sát suất liền không lớn. Không có Phục Hy nền tảng, coi như cơ hội bày ở trước mắt, cũng không có cách nào nắm chặt. 12. Chương 11, như của Huyền Đô. Nương theo Thiên Hoàng chỉ thế, nhân tộc đại hưng trở nên bùng nổ không ngăn nổi. Hóa giải thức ăn nguy cấp, bắt đầu định cư nhân tộc buộc phát ra vượt mức bình thường sinh nợ nhiệt tình. Ngắn ngủi trăm năm không tới, nhân khẩu số lượng liền tăng lên gấp 3 có thừa. Phía Đông Hồng Hoang phần lớn khu vực cũng xuất hiện nhân tộc bóng người. Chủng tộc phát triển lớn mạnh, nhân tộc khí vận cũng đang không ngừng bay lên. Cùng với làm bạn các loại vấn đề, cũng cùng theo nhau mà tới. Tất cả mọi người đều đang đợi, chờ đợi một vị mới hùng chủ xuất hiện, dẫn nhân tộc khai sáng mới thời đại huy hoàng. Làm người khác chú ý nhất hay là mọc lên như nấm Tam Thanh Quan, gần như tất cả nhân tộc điểm định cư cũng xuất hiện đạo quan bóng người, nhanh chóng chiếm cứ nhân tộc chủ lưu tín ngưỡng. Còn chưa có bắt đầu chính thức truyền giáo, khí vận liền lăn lăn mà tới, trong lúc nhất thời Tam Thanh Thánh Nhân đều bị làm ngớ ngác. Từ trước đến nay phấn quá mạnh, ở cao hứng đồng thời, Tam Thanh Thánh Nhân cũng tương tự ở phạm sầu. Tam Thanh Quan mặc dù lệ Tam Thanh, nhưng bên trong truyền bá tư tưởng lại cùng Huyền Môn Tam Giáo có khác nhau rất lớn. Có thể xem là Tam Giáo giáo nghĩa tạm tí lũ, sau đó lại tiến hành bỏ cũ thay mới. Núi Côn Luân đỉnh, Tam Thanh lần nữa tề tụ. Lần tụ hội này chủ đề chỉ có một, xử lý như thế nào Tam Thanh Quan vấn đề. Ở thánh nhân trước mặt, Tam Thanh Quan lai lịch toàn bộ cũng rõ ràng. Tất cả đều là ngày xưa núi Côn Luân nghe đạo tu sĩ nhân tộc làm ra, trong đó lại lấy Lý Mục đồ tử đồ tôn nhiều nhất. Nguyên bản đây cũng là mưu tính của Tam Thanh Thánh Nhân một trong, chẳng qua là không nghĩ tới đám này nghe đạo gia hỏa truyền đạo mạnh như vậy, còn chưa bắt đầu liền đã đem việc làm được nhanh xong. Dựa theo tình huống như vậy kéo dài nữa, thánh nhân đệ tử truyền giáo đều có thể mất đi. Nếu như Tam Thanh Quan Giáo nghĩa cùng bọn họ vậy, vậy khẳng định là vui thấy thành công. Nam Thắng Nha, ai cũng thích. Đáng tiếc không có nếu như, Tam Thanh Quan chính là một tạp tí lũ. Nếu là Tam Thanh Quan lại cách kinh phản đạo một chút, vậy cũng tốt làm, trực tiếp đệ xuống tái tạo chính thống là được. Tiếc nuối chính là Tam Thanh Quan Giáo nghĩa, phần lớn ở huyền môn Tam Giáo trong tìm được. Coi như không phải trực tiếp bên Nguyên Si, vậy cũng tồn tại liên hệ nhất định. Không cần biết nhìn thế nào, kia cũng không thể là tà giáo. Thánh nhân cũng phải cần mặt, không làm được loại này không có bên ngoài chuyện. Dù sao, người ta đã lệ là bọn họ Tam Thanh, truyền bá giáo nghĩa cũng là nguyên bởi Tam Giáo. Coi như là tồn tại chút sai lệch, kia cũng chỉ là một người lý giải vấn đề. Vốn là không có tiêu chuẩn câu trả lời, tự nhiên không thể nói sai. Nếu là hiểu sai lệch đều là tội, như vậy cũng không ai dám bái bọn họ Tam Thanh. Đây vốn chính là kế hoạch của chúng ta, chẳng qua là xuất hiện một điểm nho nhỏ sai lệch. Vốn cho là bọn họ sẽ học tập Tam Giáo một trong, không nghĩ tới bọn họ toàn bộ cho học. Học mà không tinh, một hồi không thông. Xuất hiện một ít sai số cũng là bình thường, vừa đúng thích hợp phàm phu tục tử. Cũng không thể trông cậy vào tất cả mọi người đều có thể lĩnh hội chúng ta đại đạo chân ý. Mà thôi, tùy bọn họ đi đi. Thái thượng thánh nhân lên tiếng trước nhất nói, nhân giáo liền một cây độc miêu, còn cùng tu luyện vô vi chi đạo, trông cậy vào huyền đô đi truyền giáo, đoán chừng nhân giáo ở thế tục con đường cứ năm ba hôm đoạn tuyệt. Tam Thanh Quan Giáo nghĩa mặc dù hỗn loạn, nhưng là lại đem huyền môn Tam Giáo kéo lại với nhau. Truyền đạo công đức bị người phía dưới phân, nhưng khí vận mãi cho tới Tam Thanh thánh nhân trong tay. Chỉ bất quá đây là bình quân phân phối, ba vị thánh nhân bắt được định mức toàn bộ vậy. Ở Tam Thanh chưa phân ra thời đại, như vậy thao tác hiển nhiên là không có vấn đề. Nguyên Thủy cùng Thông Thiên có ý tưởng, mong muốn chứng minh nhà mình giáo nghĩa càng chính xác. Nhưng là cố kỵ Tam Thanh vô số tình nghĩa, lời như vậy chỉ có thể ở trong lòng nghĩ nghĩ, không có cách nào nói thẳng ra. Đại huynh nói không sai, Tam Thanh Quan Giáo nghĩa mặc dù tồn tại lý giải sai lệch, nhưng nên bọn họ tư chất nội tính, cũng chỉ có thể làm đến bước này. Bọn ta chân chính đại đạo nòng cốt, chỉ có theo hầu thâm hậu hạng người có thể lĩnh ngộ. Bọn họ mặc dù hiểu lơ mơ, nhưng điểm xuất phát hay là tốt, biết tuyên dương ta Tam Thanh đại đạo. Nguyên Thủy Thánh Nhân cười ha ha một tiếng nói, hiểu sai lệch tốt, cái này vừa vặn chứng minh xiển giáo nặng theo hầu ưu việt tính. Nếu là người người đều có thể hoàn toàn lĩnh ngộ bọn họ giáo nghĩa, đó mới là đối hắn xiển giáo phủ định. Đại huynh, nhị huynh cũng nói như vậy, ta tự nhiên sẽ không có ý kiến. Không cần biết Tam Thanh Quan bọn ta giáo nghĩa lĩnh ngộ thế nào, nhưng chúng quy vẫn là ở nhân tộc tuyên dương ta Tam Thanh đại danh. Lui về phía sau bọn ta nếu là truyền đạo, nhất định sẽ làm ít công to. Không bằng đưa bọn họ thu làm môn hạ. Không đợi Thông Thiên nói hết lời, Nguyên Thủy Thánh Nhân vội vàng ngăn cản nói, Tam đệ, chuyện này tuyệt đối không thể. Mọi người có mọi người duyên phận, loại chuyện như vậy cũng không thể mạnh nỗ lực. Không hoảng hốt không được, nếu là bây giờ không ngăn, mặc cho Thông Thiên Thánh Nhân giày vò, thế tục Tam Thanh Quan toàn bộ biến thành tiệt giáo môn hạ, vậy thì xong phim. Lớn tạp hóa Tam Thanh giáo nghĩa, cũng so tiệt giáo một nhà độc quyền tốt. Mặc dù mọi người khí vận liên kết, nhưng có ít thứ vẫn là phải cạnh tranh. Thấy Thông Thiên không phục, hai người lại phải phát sinh cãi vã, Thái thượng thánh nhân mở miệng khuyên, "Được rồi, chút chuyện nhỏ cũng đáng giá các ngươi cãi vã. Tam Thanh Quan đồng thời thừa kế Tam giáo giáo nghĩa, cho dù là chúng ta Tam Thanh chung nhau môn hạ được rồi." Nhìn như tại ba phải, kỳ thực đây cũng là ở đoạn tuyệt Thông Thiên thu người nhập môn tâm tư. Nhân giáo địa vị là tù, không thích hợp trắng trợn thu người nhập môn, xiển giáo cao môn hạ, chú định môn nhân đệ tử số lượng có hạn. Nếu là không ngăn cản Thông Thiên, nhân tộc tín ngưỡng sẽ bị tiệt giáo lũng đoạn. Dưới so sánh, dưới mắt Tam Thanh Quan mô thức, mới là Thái thượng rất muốn thấy được. Không riêng bắt được truyền đạo khí vận, vẫn có thể lắng lại tiệt xiển phân tranh, duy trì Tam Thanh Quan hệ giữa. Đề nghị tính làm Tam Thanh chung nhau môn nhân, vậy thì ý vị ai cũng không thể đi thu đồ. Không quang ba người bọn họ không thu, còn đoạn tuyệt thánh nhân khác đưa tay có thể. Bằng vào Tam Thanh Quan thay bọn họ truyền đạo cống hiến, ở Tam Thanh môn hạ treo cái tên cũng là nên. Dù sao, khí vận cũng không thể lấy không. Ghê gớm lui về phía sau giảng đạo thời điểm, để cho những người này tới dự thính chính là, lại không cần bọn họ nhiều bỏ ra cái gì. Võ đạo thông dụng, Tam Thanh Quan hứng khởi, Hoa Sơn cũng biến thành náo nhiệt. Mỗi ngày đều có đến từ Hồng Hoang các nơi đồ tử đồ tôn qua tới triều thánh cùng làm trao đổi, không ít người thậm chí dứt khoát lưu lại định cư. Dĩ nhiên, có thể lưu lại đều là tinh anh. Bất kể là tu vi hay là tâm tính đều nhất định muốn trải qua khảo nghiệm mới được. Lưu lại sau, cũng không đợi với vạn sự đại cát. Cách mỗi trăm năm cũng muốn ra một lần nhiệm vụ, lấy mỹ danh nhập thế rèn luyện. Thường thấy nhất rèn luyện nhiệm vụ dĩ nhiên là truyền đạo, nhân tiện còn phải hộ vệ một phương an ninh. Loại nhiệm vụ này tưởng thưởng không cần lý mục ra, như vậy sinh ra công đức khí vận chính là tốt nhất tiền lương. Chủ yếu là đại gia tu là hơi thấp, tùy tiện đạt được một chút xíu công đức khí vận đều là đại thu hoạch. Nếu như chờ tu vi tăng lên, tác dụng liền không lớn. Phiền toái hơn chính là công đức khí vận là không thể kéo dài, nhân tộc thiên địa nhân vật chính địa vị một khi quyết định, lui về phía sau làm nữa tương tự việc, thu hoạch chỉ biết giảm bất nhiều. Hồng hoang thế giới lượng kiếp không ngừng, mong muốn kéo dài hương thịnh đi xuống, nhất định phải có đủ nhiều có thể kéo dài sinh ra công đức khí vận cương vị. Lấy lý mục đồ tử đồ tôn số lượng, có thể chứa nhiều người như vậy đơn vị, nhìn chung toàn bộ Hồng Hoang cũng liền một nhà thiên đỉnh. Dĩ nhiên, địa phủ cũng không có thiếu cương vị, đáng tiếc đều là âm thần vị. Bởi vì dính đến luân hồi nhân quả, còn đối thần linh phẩm đức yêu cầu phi thường cao, hơi không cẩn thận chỉ biết tiêm nhiễm kiếp số. Lại cứ trong Hồng Hoang quan hệ hộ nhiều, không tuân thủ quy tắc khắp nơi đều có. Kiên trì nguyên tắc sẽ bị người đập chết, không kiên trì nguyên tắc lại sẽ gặp gỡ nhân quả cản trở. Hậu đại không đủ cứng rắn chủ tiến nhập đất luân hồi nhậm chức, khổ khổ cực cực phấn đấu cả đời, cuối cùng còn phải chết bởi nhân quả cản trở, mười phần khổ bức công việc. Nếu là vận khí không tốt, liên lụy đến thánh nhân ở đất luân hồi đánh cuộc trong căng thảm, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra sẽ chết phải không còn sót lại một chút cặn. ở cũng không đủ thực lực trước, Lý Mục cũng không chuẩn bị tướng môn người đệ tử đưa nhập địa phủ cái nào trong nước xoáy. Trong này nước sâu, cho dù là chính hắn cũng đem không cầm được. Đỉnh núi một bình trà, Lý Mục cùng đột nhiên viếng thăm Huyền Đâu ngồi đối diện nhau. Liệt liệt gió rét cũng tiềm thức tránh hai người, trang diện là tiên vị mười phần. Trà này sinh ra từ một bụi sau thiên linh căn, là ta ở Hồng Hoang du lịch lúc ngoài ý muốn lấy được, lại lấy Hoa Sơn nước linh tuyển phang âm. Huyền Đô đạo hữu, mời phẩm giám. Không biết Huyền Đô ý tới, Lý Mục cũng chỉ có thể bậy bạ ứng phó. Lấy hắn đối Huyền Đô đạo nhân hiểu, vị này Tử Trạch Nam cũng không phải là yêu tham hỏi chủ. Nếu như không có cần thiết, hắn có thể ở Thủ Dương Sơn bế quan đến Thiên Hoàng địa lão. Bên ngoài mưa mưa gió gió, trước giờ đều không phải là Tử Trạch môn quan tâm. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, Thái thượng thánh nhân cũng là bị hố. Vô vi chi đạo căn bản không thích hợp lập giáo, truyền đạo bản thân thì có làm trái vô vi chi chân ý. Công đức khí vận, đối người khác mà nói phi thường trọng yếu, nhưng là đối thừa kế bản cổ di sản Tam Thanh mà nói, cũng không phải là như vậy không thể thiếu. Thiên địa đều là bản cổ mở ra tới, làm bản cổ hậu duệ trời sinh liền có một khoản phong phú công đức, bẩm sinh liền nương theo tiên thiên đại vận. Cụ thể chuyện gì xảy ra, để cho Tam Thanh lựa chọn lập giáo thành thánh, Lý Mục không rõ ràng lắm. Ngược lại hắn luôn cảm giác Tam Thanh là bị người cho hố. Làm là mạnh nhất nhị đại, quan thừa kế di sản chính là đứng đầu đại phú hào. Để gia nghiệp không thừa kế, chạy ra ngoài học người ta sáng nghiệp, còn một đầu đâm vào cạnh tranh kịch liệt. Thôi, thổ hào thế giới tục nhân không hiểu. Ngược lại căn bản chắc địch, người ta có dạy vỏ tiền vốn. Uống bên trên một ngụm nhỏ, Huyền Đô đạo nhân tinh tế phẩm nói, quả nhiên là trà ngon. Không riêng gì trà tốt, Thái Hoa đạo hữu chế trà thủ pháp cũng là không giống bình thường. Đã có mấy phần trà ngộ đạo công hiệu, tiên giới đường tu sĩ uống, sợ là có một nửa xác suất tiến vào ngộ hiệu trạng thái. Cho dù là đối huyền tiên tu sĩ, cũng có nhất định phụ trợ tác dụng, có thể để cho bọn họ nhanh chóng nhập đạo. Không giống với tiên tiên sinh linh, đều là sau thiên nhân tộc, Huyền Đô tự nhiên biết người bình thường tu luyện khổ. Ở người khác như vậy nước trà, vẹn vẹn chỉ là dục vọng ăn uống, nhưng là đối nhân tộc mà nói, đây chính là hiếm có chí bảo. Vấn đề duy nhất là ở không cách nào sản xuất hàng loạt, sau thiên linh căn cây trà ở Hồng Hoang cũng không thường gặp. Một khi xuất hiện cũng sẽ nhanh chóng bị các lộ tiên thần sưu tầm, Lý Mục có thể đạt được một bụi đã là vật khí. Huyền Đô đạo hữu khách khí, chút công hiệu không đáng giá nhắc tới. Nếu thật bàn về đối tu sĩ phụ trợ công hiệu, Thái thượng thánh nhân đan dược mới là Hồng Hoang nhất tuyệt. Không phải Lý Mục khen tặng, Thái thượng thánh nhân đan đạo tu vi cũng là không gì sánh kịp. Nhất là tiếng tăm lừng lẫy cựu truyền kim đan, càng là được xưng một viên có thể tặng người nhập đại la thần dược. Không cần biết cái này đại la thủy phân bao lớn, vậy cũng là đại la tu sĩ. Có thể tiến vào cảnh giới này tu sĩ, ở Hồng Hoang thế giới đều là một phương hào cường. Nhìn một chút bây giờ thánh nhân môn hạ cũng biết, rất nhiều đệ tử nhập môn thời gian cũng vượt qua mấy trăm nguyên hội, vẫn còn ở hướng đại la cảnh mà cố gắng. Lúc nào có thể đột phá, không riêng muốn nhìn tư chất, nội tính, càng phải nhìn cơ duyên. Gia sư đan đạo tự nhiên bất phàm, Thái Hoa đạo hữu linh trà cũng không kém. Bần đạo lần này tới tìm đạo bạn, cũng là có chuyện quan trọng thương lượng. Chuyện liên quan đến nhân tộc chúng ta hưng suy, Huyền Đô thật sự là không dám tùy tiện làm ra quyết định. Lại cứ bây giờ Phục Hy Thánh Hoàng lại bị chư thánh kiêng kỵ, nhìn chung toàn bộ Hồng Hoang ta cũng chỉ có thể tới tìm đạo hữu. Nghe Huyền Đô vậy, Lý Mục một ngụm trà suýt nữa phun ra ngoài. Chuyện nói đến nghiêm trọng như vậy, làm hắn đều có chút sợ hãi trong lòng. Càng làm Lý Mục cảm thấy giật mình là vô vi Huyền Đô, thế mà lại chủ động vì nhân tộc nhu đồ. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng không kỳ quái, làm vì nhân tộc bây giờ mạnh nhất mấy người, không thể nghi ngờ là nhân tộc đại hưng lớn nhất người được lợi một trong. Vô luận là xuất thân chủng tộc nhân quả, hay là bởi vì tự thân lợi ích, Huyền Đô đều có lý do thúc đẩy nhân tộc đại hưng. Khí vận đối tu sĩ có bao nhiêu tác dụng, Lý Mục bản thân cũng rất có quyền lên tiếng. Nếu như Thiên Hoàng chứng đạo trước, hắn pháp tắc lĩnh ngộ tốc độ là 1, hiện tại hắn pháp tắc lĩnh ngộ tốc độ chính là 5. Không riêng tốc độ tu luyện đề cao, ngay cả đột phá bình cảnh chẳng lẽ cũng sẽ giảm mạnh. Có thể thu hoạch sau thiên linh căn, cũng là khí vận gia tăng sau mang đến một trong phúc lợi. Gia tăng bộ phận này khí vận, phần lớn đều là Lý Mục tự đi mưu đồ mà tới, cũng có một phần nhỏ là bởi vì nhân tộc hưng thịnh mang đến. Không giống với hậu thiên mưu đồ khí vận không ổn định, lúc nào cũng có thể xuất hiện vật phòng, chủng tộc khí vận mang đến ra chỉ cũng là tương đương ổn định. Chỉ cần nhân tộc khí vận không phát sinh lớn chấn động, bản thân họ không đi chơi ngu, phân đến trên người bọn họ cái này phần chỉ biết một mực tồn tại. Không biết Huyền Đô đạo hữu muốn thương nghị chính là? Lý Mục hơi lộ ra trần chờ hỏi. Hiển nhiên, ở sâu trong nội tâm hắn đã có suy đoán, chẳng qua là lần nữa hướng Huyền Đô tiến hành nghiệm chứng. Đem ly trà vừa để xuống, Huyền Đô đạo nhân chậm rãi nói, xem ra đạo hữu đã đoán được. Không sai chính là chuyện kia, con đường phía trước đều bị chuyến đi ra, không thử lại lần nữa tại sao có thể cam tâm đâu? Người ta đều là nhân tộc tu sĩ cấp cao, loại chuyện như vậy chỉ có thể từ chúng ta ra tay mưu đồ. Đây là trách nhiệm của chúng ta cùng nghĩa vụ, không thể trông cậy vào người khác làm thay. Trong này nguy hiểm rất lớn, nhưng là chúng ta không có lựa chọn khác. Nếu là đạo hữu mong muốn chứng đạo hôn nguyên vậy, liền không thể để mặc bọn họ nắm giữ nhân tộc hết thảy. Nhiều nhảy ra một, chúng ta tương lai hy vọng chứng đạo liền phải lớn hơn một phần. Bất kể kết quả cuối cùng như thế nào, cũng phải đi thử một chút. Nghe Huyền Đô giải thích, Lý Mục thừa nhận bản thân động tâm. Tình huống bây giờ hết sức rõ ràng, bản thân trước mưu đồ không có bộc lộ ra đi. Phục Hy thoát khỏi bản cơ chuyện, hiển nhiên bị ngoại giới cho rằng là nữ hoa nương nương thủ bút. Cái này miệng hoa nước, nữ hoa nương nương xui đến rất vui vẻ, căn bản liền sẽ không đối ngoại giải thích. Thậm chí nữ hoa nương nương bản thân cũng có tương tự kế hoạch, chẳng qua là Lý Mục xuất hiện, để cho nàng hậu thủ chưa kịp phát huy được tác dụng. Trong truyền thuyết thần thoại Tam Hoàng Ngũ Đế, bị thánh nhân ép buộc tiến vào hỏa vận động không phải nhảy ra. Bây giờ Phục Hy đại đế liền không có bị hạn chế, hoặc là nói cho dù có thánh nhân hạ lệnh, hắn cũng sẽ không như vậy nghe lời. Nếu không phải lo lắng quá mức kích thích chư thánh, ảnh hưởng phía sau hai hoàng ngũ đế xuất thế, làm không chừng hắn còn phải ở lại nhân tộc tiếp tục trị thế. Bây giờ Phục Hy Thánh Hoàng chẳng qua là ở Hỏa Vân Động đánh một lần trận, tuyên thệ một cái chủ quyền, liền trở về Ổ Phượng Tê Sơn ẩn cư. không có bại lộ ở chư thánh trong mắt, liền ý vị có thể tới lần thứ hai. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, Huyền Đô đến tìm Lý Mục hợp tác, thật đúng là tìm đúng người. Một vị là thánh nhân đồ đệ duy nhất, một vị ở trong nhân tộc có chớ sức ảnh hưởng lớn. Nếu là bọn họ hai người hợp tác, xác suất lớn là có thể lừa gạt qua. Dù sao, bây giờ Tam Thanh trước tức giận Tây Phương Nhị Thánh tính toán huynh đệ bọn họ tình cảm, liên thủ đem Tây Phương Nhị Thánh bài xích bên ngoài, Tam Hoàng thời đại chính là huyền môn tam giáo sân nhà. Lừa gạt thánh nhân môn hạ không khó, phiền toái chính là địa hoàng có hay không có nhảy ra bản cờ tư bản. Nếu là bọn họ đem hết thảy đều làm xong, kết quả địa hoàng thực lực bản thân chưa đủ không dám mạo hiểm, vậy thì lúng túng. Thấy Lý Mục chần chờ, lầm lấy lo lắng cho hắn chư thánh tính nợ cũ, Huyền Đô đạo nhân tiếp tục nói, Thái Hoa đạo hữu yên tâm, chuyện này mưu đồ thành bại hay không chủ yếu ở nhân tộc chúng ta hưng suy, có lẽ sẽ ảnh hưởng cùng với thế hệ chúng ta tương lai con đường, nhưng là tuyệt không đến nỗi nguy cấp đến tính mạng. Trước mặt sư tôn cùng hai vị sư thúc thương nghị quyết định đem Tam Thanh quan nhận vào môn hạ, lần sau Côn Luân giảng đạo lúc chỉ biết chiêu cáo hưng hoang. Nghe được đáp án này, Lý Mục cũng không có cảm thấy kỳ quái. Tam Thanh quan bây giờ liền là một khối lớn thịt mỡ, Tam Thanh thánh nhân nếu là bất động, các thánh nhân sẽ phải hạ thủ. Thánh nhân thu đồ, căn bản cũng không phải là tu sĩ bình thường có thể cự tuyệt. Một khi Tam Thanh quan bị thánh nhân khác thu nhập dưới quyền, chiêu bài một đội Tam Thanh ở nhân tộc khí vận liền phải lệnh lệnh. Có ít thứ một khi mất đi, đó chính là mãi mãi tổn thất. Phía sau mong muốn đền bù, cần muốn trả giá cao chính là đến gấp trăm lần kế. Chỉ cần đầu góc bình thường, Tam Thanh thánh nhân chỉ biết thuận thế hợp nhất trải rộng Hồng Hoang Tam Thanh quan, đặt vững ở nhân tộc truyền đạo vị trí chủ đạo. Về bản chất tử vừa mới bắt đầu, Lý Mục chính là muốn đem Tam Thanh quan bán cái trước giá tiền cao. Bây giờ bố cục đều hoàn thành, cũng đến thực hiện thời điểm. Một khi bị thu nhập thánh nhân muốn hạ, đối mặt tình huống lại sẽ khác nhau rất lớn. Cho dù làm lưu đồ địa hoàng chuyện tiết lộ, làm truyền đạo đại công thần cũng không thể nào gặp phải thanh toán. Làm vì nhân tộc con em vì nhân tộc lưu đồ, vốn chính là thiên kinh địa nghĩa. Huống chi còn quan hệ với bản thân con đường, vậy thì càng không thể tính sai. Nếu là có thể mưu đồ thành công, xác suất lớn sẽ còn bị coi trọng một chút. Có thể trở thành thánh nhân, tuyệt đối sẽ không thiếu hụt lòng dạ rộng rãi. Cái này cũng không phải là cái gì đại nghịch bất đạo chuyện, thiên hoàng cũng nhảy ra bàn cờ, tăng thêm nữa một nhảy ra bàn cờ, cũng không có gì ghê gớm. Mong muốn thoát khỏi thánh nhân đối nhân tộc khống chế, trừ phi Tam Hoàng Ngũ Đế cùng nhau nhảy ra ngoài, mới có một tia hy vọng. Về bản chất thánh nhân ở Hồng Hoang tính toán, đều là tự thân đại đạo một lần thực hành, vô luận thành bại đều là thu hoạch. Nhìn vẻ mặt kiên định Huyền Đô một cái, Lý Mục cười ha ha một tiếng nói, Huyền Đô đạo hữu cũng dám ra tay, Thái Hoa đương nhiên phải phục bồi. Chẳng qua là lần này kế hoạch nếu là thành công, người ta sợ là phải đắc tội không ít người nha. Đắc tội cũng đã đắc tội rồi, ghê gớm người phía sau hoàng công đứng đừng. Vì con đường, tu sĩ chúng ta làm sao tiếc đắc tội với người? Huyền Đô khí phách nói, có người thành công thì có người thất bại. Nếu là kế hoạch của bọn họ thành công, còn lại thánh nhân môn hạ chính là người thất bại. Làm không chừng, Huyền Đô lần này kế hoạch ngay từ đầu chính là thái thượng thánh nhân đối đệ tử khảo nghiệm, mà còn lại thánh nhân đệ tử thời là lần này khảo nghiệm trên đường đã mài đao. Huống chi kế hoạch thành công, địa hoàng nhảy sau khi đi ra ngoài, là có thể thật không chịu thánh nhân ước thúc sao? Phải biết, không phải mỗi vị nhân hoàng đều là phúc hy, sau lưng có một vị thánh nhân nguyện ý vô điều kiện giúp một tay che gió che mưa. Biết càng nhiều, Lý Mục lại càng phát giác thánh nhân đáng sợ. Loại này làm quân cờ cảm giác, thật lòng làm người ta khó chịu. Nhưng là hắn không có lựa chọn khác. Không tiến vào trong bàn cờ, làm sao có thể chứng minh mình là một viên hữu dụng con cờ? Mong muốn cầu tu luyện, thật đáng tiếc Hồng Hoang thế giới, nhưng có người ở trong nhà ngồi, họa từ trên trời rơi xuống truyền thống. Nói thí dụ như đầu kia hết cỡ thằng xui xẻo Huyền Quy, chính là nhân vật đại biểu một trong. Phía sau còn có một cái thạch cơ, trái khắp nơi nhà bế quan gì cũng không làm, kiếp số liền giáng lâm. Coi như là tránh thoát toàn bộ thai kiếp, lấy Hồng Hoang thế giới phá của trình độ, tịch diệt tốc độ tuyệt đối so với bình thường thế giới phải nhanh. Không muốn chết ở Hồng Hoang tịch diệt trong, vậy thì duy có nắm chắc cơ hội, tích góp đủ tư lương, tranh thủ trước đó siêu thoát đi ra ngoài. So sánh tương lai ở lượng kiếp trong vụ một chút hy vọng sống, Lý Mục cảm thấy hay là hiện đang cố gắng một ít càng tốt hơn. Tối thiểu địa hoàng thời đại không có nguy hiểm tính mạng, đại gia chủ muốn lấy tính toán làm chủ. Nếu như thao tác tốt, vẫn có thể để cho Huyền Đô ở phía trước gánh trách nhiệm. Muốn trở thành huyền môn đại sư huynh, loại chuyện như vậy hắn sớm muộn cũng sẽ đối mặt, không tính là bẫy người. Huyền Đô đạo hữu hào khí, đã như vậy Thái Hoa cũng liền không giữ lại nữa. Hồng Hoang chủ yếu bộ lạc đều có tu sĩ võ đạo, bần đạo đối bọn họ vẫn là có mấy phần ảnh hưởng lực. Mong muốn ảnh hưởng địa hoàng không khó, đạo hữu chuẩn bị thế nào lừa gạt được chư thánh đệ tử? Nghe Lý Mục vậy, Huyền Đô lập tức rộng mở trong sáng. Hiện tại hắn rốt cuộc tranh đoạt Thiên Hoàng công đức thời điểm, bọn họ tại sao phải bị bại thảm như vậy? Tình cảm từ vừa mới bắt đầu, người ta tất cả an bài xong. Nhân hoàng không thể động, không phải là không cách nào đem nhân hoàng người bên cạnh biến thành người mình. Làm võ đạo chi tổ, nhân tộc nổi danh nhất đại hiền, muốn ảnh hưởng một ít tiểu tu sĩ thật sự là lại rất đơn giản. Từ nhỏ đến lớn sẽ phải người ở bên người quán thâu hiền giả như bức tư tưởng, hoàng giả cũng khó tránh khỏi phải bị ảnh hưởng. Nghe thấy con mắt nhuộm phía dưới, bị thần hóa Lý Mục tự nhiên có đặc biệt địa vị. Gặp phải vấn đề quá khứ cầu cạnh, đó cũng là chuyện thuận lý thành trương. Lại cứ Lý Mục trong bụng còn có hàng, có thể giải quyết vấn đề. Nếu thật là đặt bình thường thánh nhân đệ tử trong tay, e là cho dù là công đức đưa tới cửa, cũng ăn không trôi. Không thể lấy ra thiết thật giải quyết vấn đề sách lược, nói gì phân công đức. Thì ra là như vậy, xem ra Huyền Đô lần này tới đúng. Nếu là không có Thái Hoa đạo hữu tương trợ, Huyền Đô còn thật không biết làm như thế nào đối mặt địa hoàng. Bàn về trị thế chi đạo, đương thời không ai có thể cùng Thái Hoa đạo hữu so sánh. Có đạo hữu tương trợ, nói vậy địa hoàng thuận lợi chứng đạo không thành vấn đề. Về phần thánh nhân khác đệ tử, chiếm cứ ở nhân tộc địa phận yêu ma nhưng không phải số ít, chỉ cần để cho bọn họ bận rộn là được. 12. Chương 12, Huyền môn đại hưng bắt đầu. Thời gian cực nhanh, kể từ Hoa Sơn mật nhu sau, hai người liền nhanh chóng chia nhau hành động đứng lên. mong muốn nhường đất hoàng nhảy ra bàn cờ cũng không phải là đơn giản như vậy. Đừng nói là thoát khỏi thánh nhân khống chế nhảy ra, không có thánh nhân cho phép, mong muốn chứng đạo đều là một vấn đề khó khăn. Làm vì thiên đạo nhân viên quản lý, thánh nhân ở Hồng Hoang quyền lực nhưng là lớn vô cùng. Thánh nhân ý chí, ở một mức độ nào đó thậm chí có thể ảnh hưởng thiên số biến hóa. Không phải người nào đều phục hy, không riêng tự thân có đầy đủ nền tảng tích lũy, còn có một cái thánh nhân muội muội trước hạn làm xong hết thảy. Làm thường xuyên cùng thiên đạo giao thiệp tồn tại, Lý Mục đối thiên đạo nhận biết so với người bình thường sâu. Cho dù không phải cùng cái thiên đạo, nhưng nội hạch bản chất hay là không sai biệt lắm. Thiên đạo chí công, chỉ cần đối với thiên địa làm ra cống hiến đủ lớn, cho dù là không có quản lý viên đồng ý, giống vậy có thể đạt được thiên đạo công nhận. Chỉ bất quá bởi như vậy, đối công đức nhu cầu liền phải lớn hơn nhiều. Đối địa hoàng mà nói, không thể nghi ngờ là một lớn khiêu chiến. Huống chi thánh nhân đệ tử còn ở một bên nhìn, các nơi hoàng công đức tích lũy sắp xỉ, chỉ biết thúc dục địa hoàng dựa theo thánh nhân ý chí đi chứng đạo. Cho dù là có Huyền Đô ở nội bộ kiếm chuyện, đó cũng là chỉ có thể hơi trì hoãn một ít thời gian, không thể nào lừa gạt quá lâu. Cho nên kế tiếp địa hoàng chứng đạo đường, không riêng muốn giành đại công đức, còn nhất định phải xuất kỳ bất ý giành đến đại công đức, để đánh tiền xiển hai giáo đệ tử một ứng phó không kịp. Thật may là đánh cờ chính là thánh nhân đệ tử mà không phải thánh nhân bản thân. Nếu không, Lý Mục thật không có nắm chắc có thể ở thánh nhân dưới mí mắt hoàn thành kế hoạch. Thừa dịp địa hoàng chưa xuất thế, thánh nhân ánh mắt không có nhìn tới, Lý Mục đã bắt đầu ở nhân tộc các bộ lạc lặng lẽ bố cục. Bởi vì hiệu ứng hồ điệp duyên cớ, địa hoàng có hay không như truyền thuyết thần thoại bình thường giáng sinh ở liệt sơn đất, Lý Mục trong lòng cũng không chắc chắn, bị buộc tiến hành rộng tung lưới. Chỉnh cái thời điểm, đồ tử đồ tôn nhiều chỗ tốt liền hiện ra. Chỉ cần phân phó một tiếng, sẽ phải có đầy dưới người đi chân chạy. Đang lúc Lý Mục do dự có hay không phải đi liệt sơn đất cắm chốt lúc, núi Côn Luân tiếng chuông đột nhiên vang. Cái này quen thuộc thanh âm, quen thuộc nhịp điệu, rõ ràng chính là đang thông chi, trăm năm sau Tam Thanh Thánh Nhân sẽ tại núi Côn Luân giảng đạo. Có thể đem tiếng chuông từ núi Côn Luân truyền tới Hoa Sơn, hơn nữa chuẩn bị hoàn thành tin tức truyền tống, chiếc chuông kia hiển nhiên không phải phàm tục vật. Cho dù không sánh bằng hỗn độ chung, đó cũng là một món hiếm có tiên thiên linh bảo. Không riêng thanh âm truyền bá năng lực mạnh, vẫn có thể tiến hành chính xác tiến hành nhân viên si tuyển, tiếng chuông chẳng qua là người hữu duyên mới có thể đủ nghe được, hoặc là nói là thánh nhân muốn báo cho người. Cầm tiên thiên linh bảo làm đưa tin phụ dụng, cũng chỉ có thánh nhân có loại này hào khí. Giống như Lý Mục thứ quỷ nghèo này, ở Hồng Hoang hôn trên vạn năm, cũng chưa từng nhìn thấy tiên thiên linh bảo cái bóng. Trên thực tế, phần lớn Hồng Hoang tu sĩ cuối cùng cả đời cũng vô duyên thấy tiên thiên linh bảo như thế nào, càng không cần phải nói đạt được một món tiên thiên linh bảo. Đạo nhất định là phải nghe. Trải qua nhiều năm như vậy tiêu hóa, ngọc trong đĩa ghi chép đại đạo, Lý Mục đã tiêu hóa phải 7-8 phần. Tu vi không có đột phá, đó là Lý Mục đang tận lực áp chế. Trực giác nói cho hắn biết tu vi không nên đột phá quá nhanh, nếu không tương lai là phải hối hận. Là một kẻ bước lên pháp tắc đường tu sĩ, đối tiên đạo cảnh giới, Lý Mục không hề thế nào chú ý. Cảnh giới không phải là thực lực, nhưng pháp tắc lĩnh ngộ lập tức là có thể chuyển hóa thành thực lực. Trải qua nhiều năm như vậy cố gắng, Lý Mục lĩnh ngộ pháp tắc cũng không phải số ít. Chỉ bất quá đại đa số pháp tắc cũng vẹn vẹn chỉ là nhập môn, điển hình bác mà không tinh. Cho dù là lĩnh ngộ sâu nhất thủy chi pháp tắc, cũng chỉ tìm hiểu không tới một tầng. Trên lý thuyết mà nói, nếu là có thể tìm hiểu thấu đáo hồng hoang thế giới toàn bộ pháp tắc, thì tương đương với thu được bản cổ đạo quả, thậm chí còn có thể tiến hơn một bước. Bất quá cái này vẹn vẹn chỉ là trên lý thuyết. Pháp tắc tìm hiểu thật không đơn giản, tìm hiểu một loại pháp tắc cũng khó như lên trời, huống chi là lĩnh ngộ 3000 tiên thiên đại đạo pháp tắc, cùng với một số hậu thiên pháp tắc. Như thế nào đi nữa hặc, Lý Mục cũng không cho là mình có thể thành công. Chẳng qua là đại đạo đường bày ở trước mắt, không thể nhân vì khốn khó cũng không đi về phía trước. Đợi Lý Mục xử lý xong trong tay chuyện, đến núi Côn Luân lúc, trên núi sớm đã là tiếng người huyên náo. Có lẽ là bởi vì cơ duyên xảo hợp, lại có lẽ là bởi vì thánh nhân cố ý khống chế, lần này núi Côn Luân nói đạo khác biệt với dị vãng tu sĩ yêu tộc chiếm chủ đạo, bây giờ tu sĩ nhân tộc số lượng rõ ràng nhiều hơn. Nhìn như tầm thường thay đổi nhỏ hóa, trên thực tế cũng là ở biểu thị nhân tộc thời đại đến. Dù sao, cùng rồng rắn lẫn lộn, nội bộ mâu thuẫn nặng nề yêu tộc so sánh, kết cấu đơn nhất nhân tộc rõ ràng thích hợp hơn truyền đạo. Vì thực hành bản thân đại đạo, chư thánh lựa chọn nhân tộc vì thiên địa nhân vật chính cũng sẽ không kỳ quái. Nếu như có lựa chọn tốt hơn, Lý Mục tin tưởng bọn họ sẽ không ngại đổi một nhân vật chính. Dĩ nhiên, xảy ra chuyện như vậy xác suất cũng không lớn. Lại không nói có thể hay không tìm được càng thêm thích hợp truyền đạo chủng tộc, quang chìm không thành phẩm liền là một đại vấn đề. Vô luận là nữ hoa nương nương hay là Tam Thanh Thánh Nhân đều ở đây nhân tộc trên thân đã hạ trọng chú. Nếu là thay đổi thiên địa nhân vật chính, bọn họ tiền kỳ đầu nhập liền toàn bộ trôi theo dòng nước. Thua thiệt vốn liếng không còn không nói, còn phải gánh nhân vật chính đổi thay cắn trả. Thánh nhân cũng không phải vạn năng, nhân viên quản lý trung quy chẳng qua là nhân viên quản lý, cũng không thể hoàn toàn đại biểu thiên đạo ý chí. Nếu là một mực cùng thiên đạo đối nghịch, thánh nhân cũng phải lạnh lạnh. Về bản chất thánh nhân đạo quả thì không phải là một cụ thể cảnh giới, ngược lại càng giống như là một tôn đặc thù nghiệp vị. Thiên đạo nếu có thể bổ nhiệm, cũng tương tự có thể thu hồi đi. Hồng Hoang sáu thánh nhìn như uy phong lẫm lẫm, trên thực tế bọn họ sao lại không phải cẩn thận rẻ rặt đâu? Huống chi Tử Tiêu cung trong, còn có một vị hợp đạo người để ép. Sáu thánh nhìn như tranh đấu không ngừng, trên thực tế vẫn là lấy tính toán làm chủ, rất ít tự mình ra tay tiến hành đánh cuộc. Có thể nói ở phong thần lượng kiếp mở ra trước, Hồng Hoang đều là tương đối thái bình, thánh nhân cũng giữ đầy đủ khắc chế. Thái Hoa đạo hữu tốt phong thái, gần đây mấy ngày nay chúng ta cũng không có thiếu nghe nói đạo hữu đại danh. Vừa bước vào núi Côn Luân, Lý Mục liền trở thành trung tâm nhân vật. Khác đều có thể giữ bí mật, trên trời hạ xuống công đức lại không lừa được người. Làm vì thiên hoàng chứng đạo trong lớn nhất người thắng, Lý Mục đại danh không riêng vang dội nhân tộc, ở Hồng Hoang các đại thế lực trong cũng phụ lên số. Thật may là huyền môn võ đạo chi tổ nghiệp vị đang thanh nén, bằng không tạo thành hành động sẽ còn lớn hơn. Dù sao, đây chính là một tôn chỉ lần này vu thánh người, thiên đế. Nghiệp vị, đợi huyền môn đại hưng sau, có khí vận đủ để chống lên một tôn chuẩn thánh. Mọi người cùng nhau ở núi Côn Luân nghe đạo, tất cả mọi người vẫn còn ở hướng kim tiên mà cố gắng, đã có người bắt được tuyển thẳng chuẩn thánh hạng, loại này đánh vào nhưng rất lớn. Ba cùng đạo hữu liêu khen, bần đạo bất quá là thuận thế mà làm. Các vị đạo hữu những năm này thu hoạch cũng không nhỏ, nếu là có thể nắm chặt lần này nghe đạo cơ duyên, kim tiên đại đạo không thành vấn đề. Lý Mục cười ha ha một tiếng nói, lời hay lại không muốn tiền, dĩ nhiên là càng nhiều càng tốt. Huống chi Lý Mục cũng không phải lúng túng thôi, gần đây những năm này nhân tộc đại vận bộc phát, những này nhân tộc tu sĩ thu hoạch tự nhiên không nhỏ. Chẳng qua là thu hoạch thuộc về thu hoạch, mong muốn đột phá kim tiên vẫn là một vấn đề khó khăn. Nhất là đối sau thiên nhân tộc mà nói, vậy càng là khó hơn chật vật. Rất nhiều thánh nhân đệ tử tu vi cũng không có đột phá kim tiên, liền đủ để chứng minh vấn đề. Tương đối mà nói, bây giờ người Hồng Hoang tộc hay là hạnh phúc, lại sau này tu sĩ nhân tộc liền nối liền thành tiên đều là một loại hy vọng xa vời. Không riêng Hồng Hoang thiên địa linh khí đang giảm xuống, mấu chốt nhất là huyết mạch tư chất ở suy thoái. Sơ đại nhân tộc tu luyện tư chất tốt nhất, đến gần vô hạn tiên tiên sinh linh, lại sau này chính là đời đời suy thoái. Tình huống như vậy không phải nhân tộc bản quyền sáng chế, gần như toàn bộ Hồng Hoang chủng tộc đều là như vậy. Sơ đại sinh linh huyết mạch mạnh nhất, càng về sau độ đậm của huyết thống lại càng thấp, lớn nhất đại biểu chính là Long Phượng Kỳ Lân chờ một đám thần thú. Tương đối mà nói, nhân tộc còn khá tốt. Thấp nhất cơ số đủ lớn, tình cờ tổng hội toát ra mấy cái thiên tài. Một đám thần thú chủng tộc liền lung túng, thấp kém sinh nợ lực trực tiếp để bọn chúng trở thành lâm nguy loài. Nhận thái hoa đạo hữu chúc lành, nếu là lần này nghe đạo có thể nhiều ra đời mấy tên kim tiên đạo hữu, nhân tộc chúng ta đại hưng thế trở nên càng phát ra không thể ngăn trở. Một bên gỗ bị đạo nhân phụ hòa nói, làm huyền tiên tột cùng người, gỗ bị đạo nhân ở cảnh giới này đã mài mấy cái nguyên hội, lại ở thiên hoàng chứng đạo trong quá trình phân đến một tia công đức, tính là trong nhân tộc ít có kim tiên hạt giống. Long tin là có, nhưng Lý Mục cũng không coi trọng hắn có thể đột phá. Sắc thực nói, đối tiến vào núi Côn Luân mấy ngàn tu sĩ nhân tộc, hắn cũng không nhìn thế nào tốt. Cũng không phải là bọn họ tích lũy không đủ, cũng không phải bọn họ nội tính chưa đủ, mà là bây giờ không phải là thời điểm. Nếu như có thể đột phá kim tiên, thiên hoàng chứng đạo lúc chính là tốt nhất cơ hội. Chúng tộc khí vận bộc phát cơ hội bỏ lỡ, cũng chỉ có thể dựa vào tự thân cố gắng. Dĩ nhiên, cũng không là hoàn toàn không có hy vọng. Một khi Tam Thanh tuyên bố đem mọi người nhét vào môn tưởng, đạt được thánh nhân che chở chúng tiên tự thân khí vận sẽ có tăng lên không nhỏ, chính là đột phá thời cơ tốt nhất. Đây mới là Lý Mục ám chỉ cơ hội, về phần đại gia có thể hay không nắm chặt, Lý Mục cũng không rõ ràng. Tóm lại, đối với người bình thường mà nói, mong muốn đột phá kim tiên chi cảnh, nhất định phải nắm chặt các loại có lợi nhân tố, mới có thể đủ đem cơ hội thả vào lớn nhất. Đang đại gia top 5 top 3 Hàn Huyên lúc, một sang sảng âm thanh âm vang lên. Hoan nên các vị đạo hữu trở lại núi Côn Luân, Quảng Thành Tử đã tới chậm, còn mong rộng lòng tha thứ. Đối mặt nhiệt tình Quảng Thành Tử, trừ sức miễn dịch siêu cường Lý Mục ra, nhân tộc chúng tiên rối rít cảm nhận được khó chịu. Đừng xem đại gia ở chung một chỗ nghe đạo, thánh nhân đệ tử cùng bình thường kẻ nghe đạo hoàn toàn không ở một tầng diện, hai bên hầu như không tồn tại bất kỳ giao tế. Cho dù là thánh nhân đại giáo nội bộ, bởi vì thực lực quan hệ, đại gia cũng chia làm 5-7 loại. Nhất là chú trọng theo hầu xiển giáo, chưa vào kim tiên hạng người, đều thuộc về có thể sơ suất đối tượng. Không cần biết từ phương diện gì đến xem, Quảng Thành Tử cũng không có đạo lý nhiệt tình như vậy. Tất cả mọi người không phải người ngu, phi thường rõ ràng, lễ hạ với người, phải có mong muốn. Quảng Thành Tử biểu hiện, nhất định là có mục đích của mình. Không ít người thông minh trong đầu cũng nổi lên, nhân hoàng công đức. Mong muốn phụ tá nhân hoàng đạt được công đức, ai có thể bị kịp bọn họ những này nhân tộc tu sĩ. Mới vừa kết thúc thiên hoàng chi thế, Lý Mục sẽ dùng hành động thực tế cho chư thánh đệ tử bên trên bài học. Mong muốn ở sau đó nhân tộc đại hưng trong vớt đủ công đức, liền không thiếu được nhân tộc chúng tiên phối hợp. Dĩ nhiên, nếu là biết Tam Thanh Thánh Nhân chuẩn bị thu đám người nhập môn tưởng, đoán chừng còn phải thêm một cái truyền giáo. Trên thực tế, đã có không ít người ở trong tối tự lẩm bẩm Quảng Thành Tử tại sao phải dùng trở lại núi Côn Luân, trong này rốt cuộc đang ám chỉ cái gì? Làm vì số không nhiều người biết chuyện, Lý Mục trực tiếp nên đón nói, rộng thanh đạo hưu khách khí, lui về phía sau đại gia chính là mình người. Hết thảy đều không nói trong, nhìn như ở đánh đố, trên thực tế cũng là một lần không tiếng động giao phong. Quảng Thành Tử phục hy bộ lạc làm được chuyện mặc dù bí ẩn, nhưng không giấu giếm được Lý Mục. Mong muốn đánh người Hoàng Chi sư vị trí, Lý Mục cũng chỉ có thể nói một tiếng bội phục. Không giống với truyền thuyết thần thoại, thánh nhân chỉ định Quảng Thành Tử làm người Hoàng Chi sư. Bây giờ Tam Thanh Thánh Nhân đối môn hạ đệ tử nhưng là đối xử như nhau, mong muốn ở nhân tộc đại hưng quá trình trong giành công đức, chỉ có thể dựa vào bản thân đi mưu đồ tranh thủ. Chỉ định nhân Hoàng Chi sư thuần túy là lời nói vô căn cứ, trừ phục hy thiên hoàng vị nội định ngoài, phía sau hai hoàng ngũ đế đều có thông qua cạnh tranh sinh ra. Cho dù là thánh nhân cũng không cách nào xác định ai là thắng lợi cuối cùng người, cho dù là biết cũng không cách nào tự tiện chỉ định nhân Hoàng Chi sư, vạn một giáo sinh ra vấn đề đó chính là đặc biệt sự cố lớn. Ngăn trở nhân tộc đại hưng nhân quả gia thân, thánh nhân đệ tử cũng là hữu tử vô sanh. Có thể nói từ vừa mới bắt đầu Quảng Thành Tử, chính là đang tiến hành một trận đánh cược. Nghĩ phải hoàn thành kế hoạch, kết giao tu sĩ nhân tộc chính là trong đó khâu trọng yếu nhất. Nếu là thu được những người này chống đỡ, coi như là thành công 1/3. Muốn đừng xuất thủ ngăn cản, Lý Mục còn không có quyết định. Hết thảy muốn nhìn kế tiếp địa hoàng chứng đạo có thuận lợi hay không. Nương theo Quảng Thành Tử ra sân, đệ tử Huyền Môn Tam Giáo cũng là rối rít ra mắt. So sánh ngày xưa ở núi Côn Luân lạnh nhạt, lần này tất cả mọi người nhiệt tình rất nhiều. Hiển nhiên, Tam Thanh chuẩn bị thu đám người nhập môn tưởng tin tức, ở thánh nhân đệ tử trong đã không phải là bí mật. Người thông minh đều biết nhân tộc chúng tiên giá trị, bây giờ hôn cái trước quen mặt, hướng sau tiến vào nhân tộc truyền đạo, hoặc làm lưu đồ công đức khí vận, đều là rất có giúp ích. Đạo pháp tự nhiên, phu thiên địa chi. Giảng đạo bắt đầu, chúng tiên vội vàng trở về vị trí của mình, nguyên bản ầm ĩ núi Côn Luân nhanh chóng yên tĩnh lại. Đối thái thượng thánh nhân ra sân mô thức, Lý Mục đã vô lực rủa xả. Vị này thật sự là quá mức tùy tính, trước giờ đều là muốn lái nói liền trực tiếp bắt đầu. Bất kể đại gia có hay không vào vị trí, cũng bất kể đại gia có hay không chuẩn bị xong, ngược lại hắn lao nhân cao hứng là tốt rồi, những người khác ý tưởng cũng không trọng yếu. Thích nghe liền nghe, không nghe cút đi, chính là như vậy khí phách. Dưới so sánh, Nguyên Thủy Thánh Nhân sẽ phải nặng quy củ nhiều lắm, môn hạ đệ tử cũng phải sớm chuẩn bị đợi lâu đợi lão nhân ra ông ta ra sân. Nếu ai dám lãnh đạo, bảo quản không có có lần nữa. Một vị khác Thông Thiên Thánh Nhân cũng không khác mấy, mặc dù môn hạ đệ tử đông đảo, nhưng tiệt giáo quy củ cũng không ít, chẳng qua là không có xiển giáo xâm nghiêm như vậy. Dĩ nhiên, Thái Thượng Thánh Nhân tùy tính cũng cùng nhân giáo tình huống đặc biệt có liên quan. Tổng cộng liền một cây độc miêu, hay là một tử trạch, giáo quy gì thuần túy chính là dư thừa. Thoáng một cái chính là ngàn năm, Tam Thanh Thánh Nhân giảng đạo xong, lại đến nên tan cuộc thời điểm. Chỉ bất quá lần này ba vị thánh nhân cũng không có trực tiếp rời sân, mà là lặng lặng chờ đợi lâm vào ngộ đạo trong đệ tử tỉnh lại. Hơi có chút ánh mắt đều biết, kế tiếp nhất định là có lớn tin tức tuyên bố. Làm người cuối cùng từ ngộ đạo trong tỉnh lại Lý Mục, mới vừa mở mắt liền nên đón vô số đạo nóng bỏng ánh mắt, làm hắn cũng có chút ngượng ngùng. Tính toán thời gian, không ngờ lần này ngộ đạo lại là trăm năm. Chứ cảm thán một câu trong hồng hoang thời gian không bao nhiêu tiền ngoài, Lý Mục không biết nên nói nhiều gì. Đợi lâu mấy mươi năm chỉ là chuyện nhỏ, ngộ đạo chuyện như vậy trước giờ đều là thời gian càng dài thu hoạch càng lớn. Ba vị thánh nhân cũng không có phát biểu ý kiến, những người khác không cần biết có ý kiến gì cũng phải nín. Trừ phi là chán sống, tuyệt đối sẽ không có người ở loại trường hợp này kiếm chuyện. Đều tỉnh dậy, như vậy hiện tại ta liền tuyên bố hai cái tin tức. Thứ nhất, bọn ngươi cùng ta Huyền Môn Tam Giáo đều là người hữu duyên, bây giờ có thể lựa chọn có hay không nhập ta Tam Thanh Môn Tưởng. Thứ hai, Thái Hoa Tử sáng lập võ đạo, bù đắp ta Huyền Môn cơ sở phương pháp tu luyện, nhưng vì ta Huyền Môn võ đạo chi tổ. Nương theo Thái Thượng Thánh Nhân nói xong, trên sân nhanh chóng sôi trào. Tin tức thứ nhất còn tốt, thánh nhân đệ tử đều có nghe thấy. Huyền Môn võ đạo chi tổ cũng có chút nghe rợn cả người, trước đó đại gia căn bản liền không biết gì cả. Mừng rỡ, háo hức, ghen ghét, ảo não. Trên sân là bách thái đều sinh. Không đám người phản ứng kịp, núi Côn Luân đã bị vô tận tường thủy khí bao phủ, hơn nữa nhanh chóng lan tràn đến toàn bộ Hồng Hoang đại địa, kẻ đầu tiêu chính là nhân vật chính Lý Mục. Hồng Hoang toàn bộ đại năng cũng theo thiên đạo trong đạt được thiên cơ, Huyền Môn võ đạo chi tổ nghiệp vị xuất thế, cũng mà còn có chủ. Hiển nhiên, nghiệp vị cũng sớm đã tại thiên đạo trong thanh nén, Tam Thanh Thánh Nhân bổ nhiệm chẳng qua là gia tốc quá trình này. Nương theo Huyền Môn võ đạo chi tổ đích xác lập, nguyên bản liền buộc phát Huyền Môn khí vận trở nên càng phát ra hương thịnh đứng lên, giống như nâng đầu giao long, lúc nào cũng có thể nhất phi trùng thiên. Tất cả mọi người cũng rõ ràng, Huyền Môn thời đại lại tới. 12. Chương 13, Nhu đồ địa hoàng. Vạn năm nhu đồ, một khi thu hoạch, Lý Mục nội tâm cũng là kích động không thôi. Huyền Môn võ đạo chi tổ nghiệp vị rơi xuống, ý vị trong tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong, cái mạng nhỏ của hắn đều có bảo đảm. Hoặc giả thánh nhân không thèm để ý sống chết của hắn, nhưng là không thể không thèm để ý Huyền Môn khí vận hưng suy. Tối thiểu ở Hồng Hoang thế giới bên trong, không ai dám tùy tiện ra tay với hắn. Dĩ nhiên, cái này không có nghĩa là tuyệt đối an toàn. Nếu thật là đắc tội người, người ta như cũ sẽ không khách khí. Không có cách nào trực tiếp đánh chết, đánh gần chết vẫn là có khả năng. Chỉ muốn xuất thủ lý do cho vẹn, thánh nhân liền sẽ không can thiệp. Nếu là không biết sống chết chơi đùa lung tung, đừng nói là hắn cái này Huyền Môn võ đạo chi tổ, ngay cả vị kia hậu đại như nhất Huyền Môn tiên đế, còn không giống nhau bị người đưa nhập trong luân hồi lực kiếp. Đang chuẩn bị mở miệng, hướng Tam Thanh Thánh Nhân nói cảm ơn, một thanh thần kiếm từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi vào Lý Mục trong tay. May mắn là rơi vào trong tay, mà không phải đỉnh đầu, nếu không Lý Mục phi thường hoài nghi mình có thể hay không tiếp tục ngồi ở chỗ này. Không thể không thừa nhận, ở Hồng Hoang trong thế giới hỗn núi dựa thật rất trọng yếu, lúc này mới bán mình Huyền Môn thì có cực phẩm tiên thiên linh bảo nhận chủ. Chẳng qua là không biết cái này thanh thần kiếm là thiên đạo cho, hay là Tử Tiêu cung vị kia cho. Ngược lại cái này có khắc võ đạo kiếm ba chữ tiên thiên linh bảo, chính là hắn Huyền Môn võ đạo chi tổ hộ thân chi bảo. Xuyên thấu qua linh bảo truyền lại tin tức, Lý Mục làm rõ ràng cái này tiên thiên linh bảo lai lịch. Không có bất kỳ ngoài ý muốn, lại là 3000 hỗn độn ma thần vô tư dâng hiến. Cụ thể là vị kia ma thần cống hiến ra tới, Lý Mục liền không quan tâm. Ngược lại không cần biết là ai, hắn cũng không thể nhận biết. Trên thực tế, trong Hồng Hoang phần lớn tiên thiên linh bảo đều là hỗn độn ma thần nhóm cống hiến, cũng có một phần nhỏ là bản cổ cống hiến ra tới. Chỉ bất quá hỗn độn ma thần đang khai thiên tích địa trong bị chết quá thảm, liên đối trong tay trí bảo cũng cùng gặp nạn, rồi rít trở thành mảnh vụn, biến hóa ra tiên thiên linh bảo cấp bậc cũng không cao, rất nhiều thậm chí ngay cả linh bảo ngưỡng cửa cũng không có vượt qua. Dưới so sánh, bản cổ trong tay mấy món báu vật bảo tồn sẽ phải đầy đủ nhiều, cộng thêm bản thân sẽ phải cao N cấp bậc, biến hóa ra linh bảo cấp bậc tự nhiên cũng muốn cao hơn nhiều lắm. Lấy Hồng Hoang thế giới bên ngoài tiên thiên linh bảo số lượng đến xem, Lý Mục có lý do tin tưởng, còn có rất nhiều linh bảo thượng chưa hiện thế, hoặc là nói bị người cho siêu tầm lên. Dù sao, quang bản cổ chém giết hỗn độn ma thần thì có 3000, chết hỗn độn sinh linh càng là đến không hết. Nhìn trong Hồng Hoang những thứ kia thiên hình vạn trạng chủng tộc cũng biết, bản cổ khai thiên lúc rốt cuộc làm bao nhiêu chuyện. Bình thường hỗn độn sinh linh tạm thời bất luận, nhưng là 3000 hỗn độn ma thần lại không có người yếu, thực lực kém nhất cũng không thể so với trong Hồng Hoang một đám chuẩn thánh yếu. Bằng không căn bản liền không xứng với ma thần danh tiếng. Dù sao, trong hỗn độn hung hiểm vô cùng, đại la trở xuống sinh linh căn bản liền không cách nào sinh tồn. Nhiều cường giả như vậy, tổng không đến nỗi đều là quỷ nghèo. Nhân thủ một hai kiện ra hỏa chuyện, đều có thể diễn hóa hơn 10000 tiên tiên linh bảo, hoàn toàn không phải Hồng Hoang thế giới bên ngoài linh bảo số lượng có thể so sánh. Bản thân chuôi này võ đạo kiếm chính là chứng minh, nếu không phải hắn cái này Huyền Môn võ đạo chi tổ xuất thế, đoán chừng cái này thanh thần kiếm mãi mãi cũng sẽ không như thế. Dĩ nhiên, cũng có thể thay cái danh hiệu xuất hiện. Tiên Thiên Linh Bảo mệnh danh quyền nhưng là tại thiên đạo trong tay, cần diễn hóa thành cái gì linh bảo, là có thể diễn hóa xuất cái gì. Nên đón đám người ánh mắt hâm mộ, Lý Mục quả quyết đem võ đạo kiếm thu vào. Thật sự là quá kéo cừu hận, cực phẩm Tiên Thiên Linh Bảo cho dù là thánh nhân trong tay cũng không nhiều. Thời này thánh nhân các đệ tử tu vi cũng không cao, Tam Thanh Thánh Nhân cũng không có trắng trợn phân bảo, có thể một món tiên thiên linh bảo bản thân đều là thổ hảo, huống chi còn là cực phẩm tiên thiên linh bảo. Thật may là đây là huyền môn võ đạo chi tổ cơ bản phối trí linh bảo, ở nghiệp vị mất đi trước, không ai dám mạo hiểm đắc tội huyền môn nguy hiểm cướp, không phải Lý Mục cũng không dám lại ra núi Côn Luân. Thái Hoa, cảm ơn thánh nhân. Đang khi nói chuyện, Lý Mục hướng Tam Thanh Thánh Nhân thi lễ một cái. Nói cảm ơn là tiếp theo, mấu chốt là hướng ba vị đại lão biểu trung tâm, lui về phía sau liền theo các ngươi hỗn. Ở phải trái rõ ràng trước mặt, tuyệt đối sẽ không tuột xích. Về phần có muốn nghe hay không chỉ huy, thi hành đến một bước kia, vậy sẽ phải coi tình huống cụ thể mà định ra, mấu chốt là nhìn Tam Thanh Thánh Nhân lập trường có hay không nhất trí. Lý Mục vậy mở một tốt đầu, phản ứng kịp một chúng tu sĩ nhân tộc, lúc này cùng hạ bái nói, bái kiến ba vị giáo chủ. Hiển nhiên, Thái Thượng Thánh Nhân trong miệng tự do lựa chọn có hay không tiến vào Tam Thanh môn hạ, ở mọi người nhìn lại chính là một đơn tuyển đề. Mặc dù không có thể lệ một vị thánh nhân vi sư hơi có chút tiếc nuối, nhưng không bái sư cũng có một chỗ tốt, đó chính là Tam Thanh Thánh Nhân bất luận một vị nào giảng đạo, bọn họ đều có thể đi dự thính. Dù sao, bọn họ bây giờ cũng là Tam Thanh Thánh Nhân công nhận môn nhân. Không riêng có nghe đạo tư cách, đến bên ngoài giống vậy có thể liên hệ Tam Thanh Thánh Nhân ra hổ. Có thể hay không hù dọa người tạm thời bất luận, thấp nhất đối mặt thánh nhân đệ tử thời điểm, không cần như vậy sợ. Về phần thân phận địa vị, tự nhiên dựa theo Hồng Hoang thông hành tiêu chuẩn, thực lực vi tôn. Trên thực tế, thánh nhân môn hạ bài vị cũng là thực lực vi tôn. Chỉ bất quá thực lực này không chỉ nhìn sức chiến đấu, càng thêm chú trọng chính là tu vi cảnh giới. Bây giờ huyền môn nòng cốt hướng dẫn tư tưởng là trước cảnh giới, sau thần thông. Đối những thứ kia sao lãng cảnh giới, một mực theo đuổi sức chiến đấu đệ tử, còn có một cái không tốt gọi, tranh dũng đấu hung ác hạng người. Trừ thông thiên thánh nhân ở phương diện này yêu cầu không cao, không có buộc môn nhân đệ tử trước tu cảnh giới ngoài, thánh nhân khác đều là càng thêm chú trọng đối môn nhân đệ tử tu vi cảnh giới bồi dưỡng. Đứng ở Lý Mục trên lập trường, hắn là chống đỡ thánh nhân làm như vậy. Mặc dù hắn ở kiên trì pháp tắc đường, nhưng cái này không ảnh hưởng trước cảnh giới, sau thần thông ý nghĩ chính xác. Trong ngắn hạn đệ tử tiệt giáo thực lực sẽ tăng thêm một bậc, đợi trăm ngàn nguyên hội sau, so sánh thực lực của hai bên chỉ biết dần dần phát sinh biến hóa. Người tương lai xiển hai giáo đệ tử bước vào chuẩn thánh xác suất, rõ ràng có thể so với đệ tử tiệt giáo cao. Hơn nữa đại gia sức chiến đấu cũng sẽ ở chuẩn thánh sau này, dần dần bị kéo trở về. Dĩ nhiên, tiệt giáo đi số lượng mô thức, chỉ cần môn hạ đệ tử đủ nhiều, ra đời thiên tài số lượng cũng sẽ không thiếu. Thật nếu là không có ngoại lực can thiệp, một mực phát triển tiếp cuối cùng tiệt giáo thực lực hay là sẽ tăng thêm một bậc, trừ phi người xiển hai trong giáo có người trước một bước chứng đạo hôn nguyên. Ừm. Tựa hồ rất hài lòng biểu hiện của mọi người. Nguyên Thủy Thánh Nhân chậm rãi mở miệng nói ra, không cần đa lễ, bọn ngươi đã nhập ta Tam Thanh môn hạ, liền phải tuân thủ ta Tam Thanh quy củ. Quảng Thanh Tử, chút nữa xuống ngươi đem giáo quy thông báo cho bọn họ. Giáo quy, đây là một cái lung túng đề tài. Huyền môn tam giáo giáo quy nhưng là khác nhau rất lớn, nhân giáo quy củ chính là không có quy củ, tiệt giáo quy củ mặc dù không ít nhưng tổng thể coi như thoải mái, duy chỉ có xiển giáo môn quý nhất thâm nghiêm. Bây giờ Nguyên Thủy Thánh Nhân tỏ rõ chính là muốn để cho xiển giáo giáo quy trở thành thế tục Tam Thanh quan tiêu chuẩn, tự nhiên đưa tới hai gã khác thánh nhân bất mãn. Chỉ bất quá Thái Thượng vô vi, nhân giáo căn bản liền lười lập ra giáo quy. Toàn dựa vào đệ tử bản thân tự giác, rõ ràng không thích hợp làm thế tục Tam Thanh quan tiêu chuẩn. Một bên Thông Thiên Thánh Nhân mong muốn mở miệng khuyên can, có thể nhìn Thái Thượng Thánh Nhân cái này làm đại ca cũng không ra vẻ, hắn cũng không tốt trực tiếp phủ định. Trung quy chẳng qua là thế tục Tam Thanh quan giáo quy, cũng không có dính liễu Tam Thanh cụ thể lợi ích. Coi như là kia xiển dạy quy củ làm tiêu chuẩn, cũng nhất định phải tiến hành cắt giảm. Không phải, quang chiêu thu đệ tử tiêu chuẩn kia một cái, thế tục Tam Thanh quan liền trực tiếp không ai. Tại chỗ một chúng tu sĩ nhân tộc, 99.9% người theo hầu cũng rất bình thường. Có thể nổi lên, đó là bởi vì nhân tộc cơ số đủ khổng lồ. Ngàn dặm mới tìm được một không được, vậy thì ước dặm chọn một, không được nữa vậy thì chục tỷ người chọn một. Chỉ muốn nhân khẩu cơ số đủ lớn, cho dù là sẽ xuất hiện mấy một ngoại lệ. Tại chỗ một chúng tu sĩ nhân tộc nhìn như tu vi chênh lệch không lớn, nhưng bàn về tuổi tác tới đây chính là khác nhau trời vực. Trong đó nhiều tuổi nhất thậm chí là sơ đại nhân tộc, trẻ tuổi nhất bất quá mấy mươi ngàn tuổi, trung gian thời gian khóa độ chừng tốt trăm cái nguyên hội. Trung bình hạ tới một cái nguyên hội cũng liền chừng 10 người, sắp xỉ mỗi vạn năm ra đời một người. Từ nhân tộc ra đời đến nay, mới kiếm ra trước mắt cái này mấy ngàn người. Dĩ nhiên tình huống như vậy mức rất lớn hay là bởi vì trước đó nhân tộc gặp gỡ kiếp số, khiến cho sơ đại nhân tộc tổn thất hầu như không còn, trong tộc cao thủ thảm bị đoàn diệt. Bằng không ít nhất cũng phải mấy cái đại la tu sĩ chống đỡ chẳng tử, không đến nỗi làm chán nản như vậy, đại hưng toàn dựa vào thánh nhân chống đỡ. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, chính là bởi vì nhân tộc lạc phách, mới có thể đủ đạt được thành vì thiên địa nhân vật chính đại cơ duyên. Nếu như lớn mạnh một chút, Vu yêu hai tộc chính là vết xe đổ. Nếu không, nếu thật là bản về tư cách tới, Vu tộc nhưng so với nhân tộc mạnh hơn nhiều. Không riêng thực lực bản thân đủ cường đại, hay là bản cổ hậu duệ, thừa kế đại bút bản cổ di sản, thỏa thỏa thiên địa nhân vật chính nhân tuyển. Đáng tiếc vận khí của bọn họ không tốt lắm, đuổi kịp Hồng Quân thành thánh sau, mới hưng thịnh đứng lên. Bị thánh nhân truyền đạo ảnh hưởng, vừa vặn lúc này yêu tộc thực lực cũng mức độ lớn tăng cường, ở thánh nhân trong tính toán, cuối cùng cùng nhau bị đào thải xuất cục. Có lẽ là bất mãn Nguyên Thủy Thánh Nhân tự tiện quyết định, Thông Thiên Thánh Nhân không hăng hái lắm nói, huyền môn đại hưng đã bắt đầu, bây giờ địa hoàng đã giáng thế, bọn ngươi tự đi tới núi tìm cơ duyên đi. Nghe đạo địa hoàng giáng thế, Lý Mục liền âm thầm tiêu khổ. Quả nhiên hắn cùng lưu tính của Huyền Đô, không có thể lừa gạt được Tam Thanh Thánh Nhân. Đem giảng đạo kết thúc thời gian, vừa vặn cắm ở địa hoàng giáng thế trong lúc mấu chốt, rõ ràng cho thấy đang gia tăng bọn họ bố cục độ khó, hoặc là nói là một âm thầm cảnh cáo. Lại cứ Lý Mục vẫn không thể nói nhiều gì, nếu không phải hắn ngộ đạo thời gian quá dài, chỉ hoãn thời gian mấy chục năm, thời gian cũng sẽ không như thế chặt. Dĩ nhiên, đối mưu đồ địa hoàng chứng đạo mà nói, nhiều mấy mươi năm cùng thiếu mấy mươi năm sự khác biệt cũng không lớn. Phần lớn nhân tộc thành viên thọ nguyên cũng rất ngắn, hơn ngàn năm không xuất thế, đủ để khiến Lý Mục vị này nhân tộc đại hiển biến thành truyền thuyết. Dĩ vãng thời điểm, có thể ảnh hưởng phần lớn nhân tộc bộ lạc, đó là bởi vì Lý Mục thường xuyên ở nhân tộc hoạt động, không ngừng soát tồn tại cảm, lại có một bang môn nhân đệ tử giúp một tay tuyên truyền. Ngàn năm năm tháng biến thiên, nguyên lai đồ tử đồ tôn cũng đổi hàng bao nhiêu đời, sống sót đều được lão cổ hủ. Còn muốn đủ có trước đó sức ảnh hưởng, không thiếu được muốn lần nữa tiến hành kinh doanh, lại cứ Lý Mục bây giờ thiếu nhất chính là thời gian. Đây là một cái dương mưu, mượn giảng đạo cơ hội đánh vỡ Lý Mục đối nhân tộc ảnh hưởng lực lũng đoạn, cho thánh nhân khác đệ tử sáng tạo cơ hội. Bây giờ liền nhìn kế tiếp ai thủ đoạn lợi hại hơn. Trong đầu, Lý Mục đã nổi lên tam thanh thánh nhân hóa thân người ngoài cuộc, nhìn hắn nhóm đám này môn hạ đệ tử đánh cuộc lớn điện ảnh, thỉnh thoảng còn tiến hành một ít phê bình. Dù sao, thánh nhân cũng là người, có bất hủ tuổi thọ, thế nào cũng phải tìm cho mình chút việc vui mới được. Nếu thật là hoàn toàn mất đi thất tình lục dục, đó là rất dễ dàng đạo hóa. Bái biệt thánh nhân, một đám thánh nhân môn đồ rối rít chạy tới nhân tộc đất, tìm dáng thế địa hoàng phụ tá, lấy vất công đức. Lý Mục tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ, chỉ bất quá so sánh mù tịt không biết những người khác, mục tiêu của hắn là rõ ràng, chạy thẳng tới thần nông khả năng nhất dáng thế liệt sơn bộ lạc đi. Sức ảnh hưởng hạ xuống, không phải là sức ảnh hưởng về không. Đồ tử đồ tôn như thế nào đi nữa đổi mới, trung quy vẫn là truyền nhân của hắn, không thể nào không nhận hắn người tổ sư ra này. Huống chi đám kia đệ tử ký danh, cũng không có toàn bộ cũng nhận hộ cơm, giống vậy có không ít người may mắn thành tựu tiên đạo. Có thể nói trừ núi Côn Luân nghe đạo cái này đám người tộc ra, những người còn lại tộc tinh anh phần lớn đều là môn hạ của hắn. Coi như là không có bái nhập môn tưởng, vậy cũng tu luyện hắn võ đạo công pháp, hương khói tình hay là không thiếu được. Những thứ này đều là Lý Mục tư bản. So sánh những người khác tiến vào nhân tộc, không riêng cần chứng minh năng lực của mình, còn phải chứng minh bản thân không có ác ý, từ từ lấy được đại gia tín nhiệm. Lý Mục chỉ cần chứng minh thân phận, bất kể tiến vào nhà nào nhân tộc bộ lạc, vậy cũng là tổ sư gia đãi ngộ, có thể trực tiếp ảnh hưởng bộ lạc quyết sách tầng lớp. Nhìn trên đất chơi bùn nhỏ thần ông, Lý Mục phi thường hoài nghi mình có hay không tìm lộ người. Bất quá liên tục đằng sau, thiên cơ cũng cho thấy đây là tiềm lòng một trong, thỏa thỏa địa hoàng người cạnh tranh. Tiếc nuối duy nhất là tương tự hạt giống tuyển thủ, ở trong nhân tộc không có 10.000 cũng có 8.000. Ai có thể thắng thắng lợi cuối cùng, trở thành một đời mới nhân tộc cộng chủ, trung quy vẫn là nhìn hắn nhóm vì nhân tộc làm ra công hiến. Tiểu tử, người khác cũng đang cố gắng tu hành, ngươi làm sao sẽ biết chơi bùn a? Lý Mục rất là bất đắc dĩ hỏi. Chuyện liên quan đến nhân tộc hưng suy, Lý Mục cũng không thể không thận trọng. Có thể hay không cọ đến công đức là chuyện nhỏ, mấu chốt là mưu đồ không thể thất bại. Không yêu cầu xa vời địa hoàng giống như Phục Hy độc lập tự chủ, thấp nhất cũng không thể để hắn hoàn toàn rơi vào thánh nhân nắm giữ, ít nhất cũng phải đạt được nhất định quyền tự chủ. Chỉ có nhảy ra ngoài địa hoàng, mới có cơ hội trở thành nhân đạo thánh nhân, bằng không cả đời vô vọng hôn nguyên. Chỉ có địa hoàng nhảy ra cuộc cờ, Lý Mục mới có lòng tin tiếp tục mưu đồ người phía sau hoàng. Về phần lui về phía sau ngũ đế, vậy thì phó thác cho trời đi. So sánh tam hoàng nghiệp vị, ngũ đế nghiệp vị lại phải kém bên trên một bậc. Bàn về thân phận địa vị tới, tối đa cũng liền cùng hắn cái này huyền môn võ đạo chi tổ nghiệp vị tương đương, hy vọng chứng đạo mong manh. Trên thực tế, cho dù là trở thành nhân đạo thánh nhân cũng khả năng không nhiều là thiên đạo thánh nhân đối thủ, hai bên tay bên trong trưởng khống quyền bính căn bản cũng không ở trên cùng một cấp bậc. Khác biệt duy nhất là thoát khỏi sâu kiến thân phận, có thể cùng thiên đạo thánh nhân trộn một trộn thủ đoạn. Đoán chừng tam hoàng chứng đạo nhân đạo thánh nhân sau, liên thủ có thể chịu nổi một vị thiên đạo thánh nhân. Cái này đã tốt vô cùng, thấp nhất có đàm phán quyền phát biểu, không còn là hoàn toàn mặc người chém giết. Nói thí dụ như, nếu có tu sĩ nhân tộc chứng đạo hôn nguyên, tam hoàng liền có thể không để ý tới chư thánh, cưỡng ép điều động bộ phận chủng tộc khí vận tương trợ. Đây mới là Huyền Đô muốn cùng Lý Mục cùng nhau mưu đồ căn bản. Bọn họ bây giờ xuất lực tương trợ tam hoàng siêu thoát, tương lai tam hoàng cũng sẽ dốc toàn lực giúp bọn họ chứng đạo, lấy toàn hôm nay chi nhân quả. Hiện giả, ta ngắm hoa cây cỏ mục đều là từ trong bùn đất dài ra, nếu là có biện pháp để cho trong bùn đất dài ra vô số cây dâu cùng các loại cây ăn quả, chúng ta liền có thể dệt ra vô số vải vóc, có không ăn hết trái. Nghe nhỏ thần nông giải thích, Lý Mục là bị đả kích. Quả nhiên có thể chứng đạo tam hoàng đều là biến thái, Phục Hy là như vậy, bây giờ thần nông cũng là như vậy. Từ suy tính vấn đề mô thức cũng có thể thấy được tới, trước mắt vị này tiểu tử, tương lai cuộc sống tuyệt đối sẽ không bình thường. Âm thầm cảm thán sau, Lý Mục mỉm cười hỏi, "Như vậy ngươi nghĩ ra biện pháp sao?" Nguyên bản đắm chìm trong tốt đẹp huyễn tượng trong nhỏ thần nông, trong nháy mắt thần sắc cảm đạm xuống dưới, mặt nhỏ rất là không cam lòng nói, "Không có. Bất quá ta tin tưởng, chung quy có một ngày có thể nghĩ đến biện pháp. Đáng tiếc bộ lạc người cũng không tin ta, luôn là nói ta đang nghĩ ngợi hao huyền." Dừng lại một chút, nhỏ thần nông đem ánh mắt nhìn về phía Lý Mục, rất là mong đợi hỏi, "Hiền giả, bọn họ cũng nói ngươi là kiến thức uyên bác nhất, người lợi hại nhất, ngươi nhất định biết thế nào để cho trong đất dài ra cây dâu, cây ăn quả. Biện pháp a?" Thấy trước mắt một màn này, Lý Mục cố nén nét cười, không hề khiêm tốn nói, "Đó là tự nhiên." Như vậy, không đợi nhỏ thần nông nói hết lời, Lý Mục liền ngắt lời nói, "Đừng mong, ta là sẽ không nói cho ngươi. Cái vấn đề này cần chính ngươi đi giải quyết." Thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên. Nhân tộc chúng ta có thể đặt chân hồng hoang, sát lại chính là từng đời một tộc nhân chung nhau cố gắng, mới có hôm nay đại hưng hiện ra. Nếu là chuyện gì, cũng làm cho ta làm xong. Các ngươi cả ngày nằm tại tiền bối nhóm công lao sổ ghi chép bên trên tùy sinh ngọc tử, nhân tộc chúng ta ha không phải là không có hy vọng. Trên thực tế, Lý Mục bây giờ cũng là âm thầm tiêu khổ. Công đức tuy tốt, nhưng bây giờ hắn thật lòng không muốn a, cũng không đủ tích lũy, địa hoàng mong muốn chứng đạo thành công, cần công đức xa so với thiên hoàng lớn hơn nhiều lắm. Nếu là lại bị hắn phân đi, vậy thì càng khó khăn. Lý Mục đi chính là pháp tắc đường, công đức đối hắn tác dụng lớn nhất là tự vệ. Bây giờ huyền môn võ đạo chi tổ nghiệp vị xuống, bản thân an toàn có bảo đảm, đối công đức nhu cầu tự nhiên không có lớn như vậy. Không thể trực tiếp dạy, nhưng là trong tối tiến hành dẫn dắt vẫn là phải. Bây giờ nhân tộc cảnh giới bên trong nhưng là quần tiên long lánh, mỗi một người đều đang tìm Tiềm Long đặt tiền cuộc, cũng không thể khiến người khác đoạt đi địa hoàng công đức. So sánh với đời sau, địa hoàng thời đại đỡ Long đỉnh hay là tương đối an toàn. Ngược lại so chính là đối nhân tộc cống hiến, không cần khởi binh qua, không có không được tức tử bị tráng. Đại gia có đầy lá gan dày vò, nhiều người như vậy tham dự, tự nhiên sẽ không thiếu hụt người thông minh. Làm ra mấy món công đức chuyện, cũng không là cái gì kỳ quái. Dĩ nhiên, nếu là phụ tá Tiềm Long làm có chuyện lớn xảy ra cho nên, ở nhân quả dính liễu phía dưới, cũng đừng mong có thể chạy mất. Đa tạ hiền giả chỉ điểm, thần ông hiểu nên làm như thế nào. 12. Chương 14, lại thấy giao dịch. Tiềm Long nổi lên bốn phía, thay Lý Mục chia sẻ không ít hỏa lực. Bất quá vì giảm bất phiền toái không cần thiết, hắn hay là mang theo thần nông rời đi Liệt Sơn bộ lạc, kéo ra du học lịch sử thiên hạ. Vẹn vẹn chỉ là trồng cây, thế nào xứng với thần nông thị đại danh? Tối thiểu cũng phải khai sáng làm nông thời đại, đem ngũ cốc cùng nhau làm ra tới. Dĩ nhiên, ý đạo cũng là không thiếu được. Làm tam hoàng một trong, không có giữ nhà bản sự vậy nhưng là không được. Về phần khai thông hố thị, phát minh tiền tệ cũng có thể an bài bên trên. Chế hun đúc kim thuật, gọt đồng luyện tia thủ chế cầm sắt, chế ma vì bố, gọt một vì cung, cũng có thể an bài bên trên. Có phải hay không làm nhiều thứ hơn đi ra? Tắc quyết định đầy đất hoàng chứng đạo nhu cầu lượng rốt cuộc lớn đến bao nhiêu. Như không tất yếu, Lý Mục cũng không muốn cấp người đời sau hoàng chiến công. Dù sao, nhân tộc phát triển cần một quá trình, một mực truy đuổi công đức ngược lại là đầu đuôi lẫn lộn. Huống chi vượt qua thời đại sản vật, cũng không nhất định có thể đạt được công đức, lớn hơn có thể là nên đón vô tận nghiệp lực. Nói thí dụ như, ở Hồng Hoang làm công nghiệp văn minh, không thấy được công đức không nói, thiên phạt trước cho sắp xếp lên. Về bản chất, mong muốn đạt được thiên đạo công đức, nhất định phải làm hữu ích tại thế giới chuyện, mong muốn đạt được nhân đạo công đức, nhất định phải làm hữu ích với nhân đạo chuyện. Bây giờ nhân tộc Tam Hoàng Ngũ Đế có thể đạt được Thiên Đạo công đức, kia cũng là bởi vì nhân tộc đang đạt được thiên địa nhân vật chính vị, hữu ích ở thiên địa phát triển thêm một bước. Nếu là nửa đường phát sinh biến cố, nhân tộc thành vì thiên địa nhân vật chính đã không còn ích ở thiên địa phát triển, thậm chí ngăn trở thiên địa phát triển, như vậy không riêng Thiên Đạo công đức không có, liền liền thiên địa nhân vật chính vị cũng sẽ làm không có. So sánh với Thiên Đạo công đức, nhân đạo công đức càng thêm dễ dàng đạt được một ít, nhưng Hồng Hoang thế giới trung quy là do thiên đạo ở chỗ thể, nhân đạo công đức có thể chống đỡ tiêu không được thiên đạo nghiệp lực. Đọc vạn quyển sách, không bằng đi vạn dặm đường. Chúng chi nhân tộc bây giờ còn chưa có vạn quyển sách, ngay cả vỡ lòng tài liệu giảng dạy đều là Lý Mục biên chế vũ điển. Điển hình luyện võ từ con nít nắm lên, thượng võ tinh thần đó là tiêu chuẩn, hoàn toàn khế hợp Hồng Hoang thế giới người mạnh là vua bản chất. Một đường vừa đi vừa nghỉ, thần nông giống như là một người hiếu kỳ bảo, không ngừng tiến hành các loại nếm thử, lại không ngừng làm ghi chép. Vì thay đổi bộ lạc đơn nhất ăn uống thói quen, thần nông không ngừng tìm có thể ăn thực vật. Nhất là gặp phải xa lạ thực vật, luôn là muốn nghiệm chứng một phen có thể hay không ăn dùng. Dĩ nhiên, có Lý Mục dạy dỗ, thần nông nếm bách thảo mở ra mô thức cũng tiến hóa, lấy trước tiểu động vật làm thí nghiệm phẩm. Xác định không hỏi đạo sau mới có thể bản thân bên trên. Nếm mùi đau khổ không ít, nhưng trung quy không có làm độc phát sinh mất, để cho Lý Mục an tâm không ít. Nếu thật là xảy ra bất chắc, hắn nhưng mất mặt đi địa phủ mọi người. Huyền môn võ đạo chi tổ danh tiếng mặc dù lớn, nhưng địa phủ trung quy vẫn là người ta bình tâm nương nương địa bàn. Bây giờ thánh nhân chưa đi vào địa phủ, một đám quỷ thần đều là bình tâm nương nương bổ nhiệm đi ra, rất ít bị bên ngoài ảnh hưởng. Thoáng một cái chính là 20 năm, ngũ cốc thượng không tìm được, nhưng cũng cung cấp ăn dùng quả dại, rau củ, lại bị phát hiện không ít. Trong truyền thuyết thần nông bản thảo kinh phía trên, cũng ghi chép mấy trăm loại dược liệu dự tính. Khoảng cách biên chế hoàn thành đoán chừng cũng sắp. Thấy cảnh này, Lý Mục nỗi lòng lo lắng buông xuống không ít. Có thể xác định, hắn không có tìm lầm người. Dưới so sánh, khắp nơi đặt tiền của quần tiên liền bị kịch. Phụ tá nhân hoàng nhắc tới đơn giản, cần phải thao tác cụ thể vậy thì phiền toái. Mỗi một người đều nhào vào bộ lạc thống trị bên trên, căn bản cũng không có nắm chặt địa hoàng bản chất. Bởi vì tiên phàm quan niệm không giống nhau, còn náo động lên không ít chuyện tiếu lâm. Bất quá chư thánh đệ tử trung quy không thiếu người thông minh, trải qua ban sơ nhất thất bại sau, ở sau đó bộ lạc thống trị quá trình trong, hay là biểu hiện không tệ. Đáng tiếc những thứ này đúng quy đúng củ biểu hiện, đối cả nhân tộc chưa nói tới nhiều cống hiến lớn. Mong muốn để cho bọn họ phụ trợ Tiềm Long thành vì nhân tộc cộng chủ, người khác cũng không đáp ứng a. Thời này nhân tộc cộng chủ lưu hành là tuyển cử chế, chỉ có đối nhân tộc có cống hiến lớn mới có thể đạt được rất nhiều người tộc bộ lạc chống đỡ. Không can thiệp phương hướng đi tới, vẹn vẹn chỉ là mạo xưng làm hộ vệ Lý Mục, cùng bằng cảm giác du lịch bốn phương thần nông đi tới một tòa đại trận trước đó. Hiện giả, ta trong cảm giác có cơ duyên. Nhìn có chút hưng phấn thần nông, Lý Mục âm thầm trợn trắng mắt. Cái này còn cần nói nhảm sao, hắn người đứng xem này cũng cảm ứng được. Loại chuyện như vậy ắt không thể thiếu, có thể chứng đạo tam hoàng chủ, không có cơ duyên là không thể nào. So sánh phục hy cơ duyên tự động đưa tới cửa, thần nông cơ duyên còn phải bản thân đi ra tìm, đã coi như là thấp xứng. Kia ngươi liền tự mình đi vào tìm đi, ta ở bên ngoài nhìn, sẽ không để cho người quấy rầy ngươi đạt được cơ duyên. Lý Mục bình tĩnh nói, giúp một tay là không thể nào, kinh nghiệm nói cho hắn biết, cơ duyên loại chuyện như vậy, người ngoài xuất thủ giúp một tay chỉ biết càng giúp càng bận điệu. Về phần thần nông ý tưởng, Lý Mục không có tâm tư để ý tới. Người trong nhà biết chuyện nhà mình, thu đất hoàng nhập môn, hắn còn không có dạy như vậy ra mặt. Đừng xem bây giờ thần nông chỉ là một tiên thiên tiểu tu sĩ, một khi chứng đạo địa hoàng vị, trong nháy mắt chính là chuẩn thánh khởi bộ, cũng mà còn có thuộc về mình đại đạo, Lý Mục căn bản cũng không có tốt dạy. Nhà giáo thụ nghiệp giải hoặc vậy, không làm được đến mức này, Lý Mục cũng không có mặt thu người ta nhập môn. Nhất là loại này không được bao lâu, tu vi sẽ phải vượt qua sự tồn tại của hắn, vậy thì càng không được. Lấy không công đức, cũng sẽ phòng tay a. Lý Mục cũng là đạo tâm kiên định hạng người, tuyệt sẽ không vì hơi có chút số lẻ tiểu lợi, liền làm trái lương đạo tâm của mình. Quả nhiên, nơi đây cơ duyên chính là chuẩn bị cho thần nông. Nguyên bản Lý Mục cũng cảm giác hóc búa đại trận, ở thần nông trước mặt phảng phất là không tồn tại, mặc cho hắn tiến vào. Bay lên sương mù, cản trở Lý Mục tầm mắt. Bất quá nồng nặc hỏa hệ pháp tác hiện lên, hay là đang không ngừng nói cho hắn biết địa hoàng còn có một cái gọi Viêm Đế. Chờ đợi dòng dã 3 ngày, đợi đại trận tản đi gặp nhau lần nữa lúc, Lý Mục từ trên người thần nông đánh hơi được một câu ngoại ý muốn khí tức, cùng Vu tộc có chút đến gần. Không đợi hắn mở miệng hỏi thăm, thần nông liền chủ động giải thích nói, "Hiền giả, nơi đây là thượng cổ tổ Vu Trúc Dung vẫn là đất. Mới vừa rồi ta đi vào." "Không cần giải thích, mỗi người đều có bí mật của mình. Có một số việc ngươi tự mình biết là được, không cần thiết để cho quá nhiều người biết." Lý Mục đại độ nói. Lòng hiếu kỳ nhất định là có, chẳng qua là trực giác nói cho hắn biết, có một số việc hay là thiếu biết một chút tốt. Nhân tộc cũng xuất hiện một vị yêu tộc xuất thân thiên hoàng, trở lại một vị vu tộc chuyển thế địa hoàng, cũng không là chuyện ghê gớm gì. Đối người trong tu hành mà nói, chủng tộc kỳ thực cũng không trọng yếu, mấu chốt vẫn là phải nhìn lợi ích. Nhân tộc có thể rất hưng thịnh, trừ thánh nhân chống đỡ ngoài, rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là vu yêu khí vận nhập nhân tộc. So sánh hai tộc nhân yêu không chết không thôi cừu hận, người vu hai tộc quan hệ giữa liền muốn hài hòa nhiều lắm. Thấp nhất giống vậy đứng thẳng đi lại, tướng mạo tới gần nhân tộc cũng không ở vu tộc thực đơn bên trên. Dĩ nhiên, vu tộc cũng không ở nhân tộc thực đơn trong. Bởi vì tướng mạo tới gần duyên cớ, từ thời đại thượng cổ bắt đầu người vu hai tộc thì có đám hỏi. Ở cựu lê đất bộ phận khu vực, thậm chí còn có hai tộc ở lộn xộn, quan hệ của song phương còn chấp nhận được. Theo Lý Mục, bất kể thần nông kiếp trước là lai lịch gì, hiện tại hắn cũng là nhân tộc một viên. Địa hoàng nghiệp vị là cơ duyên, đồng dạng cũng là đem hắn buộc chặt ở nhân tộc trên chiến xa giam cầm. Duy có nhân tộc đại hưng, địa hoàng mới có chứng đạo hôn nguyên cơ duyên. Chỉ dựa vào điều này, đại gia lợi ích chính là nhất trí. Bao gồm trước phục hy cũng là như vậy, chuyển thế sau liền trực tiếp đem cái mông rời đến nhân tộc một bên. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, địa hoàng có lai lịch cũng là một chuyện tốt. Tương so với người bình thường tay trắng dự nghiệp, đại năng chuyển thế còn có kiếp trước di sản có thể thừa kế. Tu vi sẽ biến mất, nhưng là đối đại đạo lĩnh ngộ sẽ không. Chỉ cần thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, là có thể cầm lại kiếp trước đại đạo lĩnh ngộ. Từ hướng này đến xem, thần nông lai lịch càng như bức, chứng đạo địa hoàng lúc cần công đức lại càng ít, nhảy ra bản cờ sát suất cũng lại càng lớn, đối Lý Mục mà nói cũng là một chuyện tốt. Thừa kế trúc dung di sản, dù là chưa kịp tiêu hóa, thần nông cũng phát sinh biến hóa long trời lở đất. Không riêng gì tu vi, tư chất tăng lên trên diện rộng, ngay cả người khí chất cũng phát sinh thay đổi. Nếu như không phải quen thuộc người, rất khó đem trước sau hai cái thần nông liên hệ với nhau. Hắc cuộc sống mở ra, nguyên bản khổ sở tìm mà không phải ngũ cốc trực tiếp từ trên trời giáng xuống. Sắc thực nói là một con khắp người đỏ bừng thần điểu, ngậm một bụi chín tuệ mạng. Thứ này có thể trồng ra ngũ cốc. Thực tế thì thần nông thật làm đi ra, mặc dù chưa tiến hành mệnh danh, nhưng lấy Lý Mục ánh mắt vẫn nhận ra đó chính là cây lúa, kê, tắc, mạnh, thục. Tiếp nhận thực tế giáo dục, Lý Mục bày tỏ bản thân nhận biết trong sinh vật kiến thức, cần toàn bộ lật đổ lần nữa xây dựng một lần. Ở thần thoại thế giới, liền không có cái gì là không thể nào. Bất kỳ không khoa học sản vật đều là nhất khoa học biểu hiện. Ngũ cốc vừa ra, chuyến này coi như là kết thúc. Đem thần nông đưa về Liệt Sơn bộ lạc, Lý Mục liền trở thành người đứng xem. Vận thế đến rồi ngăn cản cũng không đỡ nổi, đầu tiên là bộ lạc thủ lĩnh thoái vị nhượng hiền. Cái này cùng Lý Mục còn có một chút quan hệ, Liệt Sơn bộ lạc thủ lĩnh thoái vị lý do là thần nông cùng hiền giả học tập lớn lên, khẳng định có thể tốt hơn thống trị bộ lạc. Nghe ra rất hại não, nhưng là ở người này tâm thuần phát thời đại, xảy ra chuyện như vậy quá bình thường. Ở chế độ công hữu hệ thống hạ, bộ lạc thủ lĩnh cũng không thể đạt được ưu đãi, ngược lại muốn gánh nhiều hơn trách nhiệm. Bình thường đều là trong bộ lạc có năng lực nhất đảm đương, quyền lực giao tiếp cũng rất bình thản. Bình thường phát hiện trong bộ lạc có năng lực mạnh hơn chính mình xuất hiện, bộ lạc thủ lĩnh liền sẽ chủ động được hiện. Tiếp quản Liệt Sơn bộ lạc sau, thần ông lập tức liền đem những thứ này học tập đến kiến thức vận dụng đến bộ lạc quản lý bên trên. Kế vị sau đạo thứ nhất chính lệnh chính là trồng trọt ngũ cốc, đem nhân loại dẫn người làm nông thời đại. Không có ngoài ý muốn, kéo ra ngũ cốc trồng trọt mở màn sau, thiên cơ lập tức minh lên, tất cả mọi người đều biết lần này địa hoàng tranh hạ màn. Những người khác lại cố gắng thế nào đã trễ rồi, mở ra làm nông thời đại đối nhân tộc ý nghĩa quá mức trọng đại, mong muốn ở chiến công bên trên vượt qua thần nông gần như không có bất kỳ có thể. Làm một tay phát giác địa hoàng tồn tại, Lý Mục lập tức trở nên chói mắt lên, giống như là trong đêm tối một chiếc ngọn đèn chỉ đường. Làm vì thiên hoàng thời đại lớn nhất người thắng, đến địa hoàng thời đại, thành công lại lần nữa bị sao chép, Lý Mục trong suy nghĩ của rất nhiều người địa vị đã phát sinh biến hóa. Một lần có thể là tình cờ, hai lần là được tất nhiên. Không cần nghĩ cũng biết, bắt đầu từ bây giờ liền có vô số đôi mắt nhìn chằm chằm hắn, lui về phía sau còn muốn lặng lẽ vào thôn đã không thể nào. Thịt muối cũng là thịt, bỏ lỡ hoạch lợi phong phú nhất hạt giống vòng đầu tư mạo hiểm, cũng bỏ lỡ ABC vòng đầu tư mạo hiểm, lên sàn trước một vòng cuối cùng đầu tư mạo hiểm cũng không thể bỏ qua. Mặc dù bây giờ hoạch lợi không cao, nhưng thắng ở ổn thỏa. Bằng vào thần nông đối nhân tộc cống hiến, cộng chủ vị đã ổn. Thừa dịp bây giờ làm nông thuật chưa phát triển ra, đại gia còn có thể cọ chút công đức, trễ nữa vậy thì gì cũng bị mất. Về phần những thứ khác đại công đức chuyện, vậy cũng không cần làm phiền một chúng tiên gia phi tâm. Tiên phàm là hai thế giới, lấy tiên nhân thị giác nhìn vấn đề, bên nguyên si đến thế tục bản cũng rất nói nhảm. Liên Sơn đỉnh, pha trà thưởng thức cuộc sống Lý Mục, đột nhiên nên đón một kẻ khách không mời mà đến. Thái Hoa đạo hữu, thật nhàn nhã đi chơi a. Nhìn như rất bình thản câu hỏi, giữa hai lông mày dao ước tình cũng là không cách nào tiếp tục che giấu. Không phải Quảng Thành Tử tâm tính không tốt, thật sự là Lý Mục làm được chuyện quá mức truyền kỳ. Vô luận là huyền môn võ đạo chi tổ nghiệp vị, hay là thiên hoàng thời đại, địa hoàng thời đại mưu đồ thành công, cũng làm cho hắn trở thành cái thời đại này mắt sáng nhất con. Ha ha. Rộng Thành đạo hữu nói đùa, đạo hữu chỉ thấy Thái Hoa nhàn nhã, lại không nhìn thấy Thái Hoa trước bận rộn a. Vì địa hoàng chuyện, bần đạo nhưng là liên tiếp mấy chục năm không màng mưa gió, ăn không ít ăn gió nằm xương nỗi khổ. Lý Mục lời thật lòng, rơi vào Quảng Thành Tử trong thai lại đều là vợ xẻo lẹt thanh âm. Ăn gió nằm xương, đối người bình thường mà nói dĩ nhiên là đau khổ, nhưng là đối người trong tiên đạo mà nói lại không đáng giá nhất tới. Nếu như có thể có mấy mươi năm bận rộn đổi lấy phụ tá địa hoàng đại công đức, sợ rằng toàn hồng hoang người tu hành cũng sẽ đổ số đến. Điều chỉnh một cái tâm tính, Quảng Thành Tử nói ngay vào điểm chính, Thái Hoa đạo hữu, người ngay không nói lời gian. Đạo hữu cùng Huyền Đô đạo hữu nưu đồ mặc dù ẩn nút, nhưng chung quy vẫn là quá mức cố ý. Vì đem bọn ta mang lệnh, Huyền Đô đạo hữu nhưng là đã làm nhiều lần chuyện. Có một số việc làm quá nhiều, khó tránh khỏi sẽ lưu lại dấu vết. Kế hoạch bại lộ. Lý Mục nhướng mày, ngay sau đó lại thư giãn lên. Quảng Thành Tử nếu đến tìm hắn, hiển nhiên chuyện còn có chỗ thương lượng. Nếu thật là tiết lộ kế hoạch, ghê gớm địa hoàng nhảy ra bàn cờ kế hoạch thất bại, đối với hiện tại Lý Mục cùng Huyền Đô mà nói, cũng không thể lập tức mang đến tổn thất. Về bản chất bọn họ chính là ở quy tắc trò chơi bên trong tiến hành nưu đồ, cho dù là tin tức tiết lộ ra ngoài cũng sẽ không đưa tới thánh nhân trừng phạt. Nếu là thánh nhân muốn kết quả, mặc cho bọn họ trí kế thông thiên cũng là uổng phí công phu. Trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ mưu kế đều không phải là phí công. Quảng Thành Tử chạy tới báo cho tin tức, trừ mong muốn đạt được lợi ích ra, chỉ sợ cũng là không muốn cùng hắn cùng Huyền Đô kết thành tử thủ. Trong Hồng Hoang thứ nhất đại thủ, chính là ngăn đường chỉ thủ. Bây giờ Lý Mục cùng nưu tính của Huyền Đô đều là đang vì tương lai chứng đạo làm chuẩn bị. Lúc này không cần biết là ai nhảy ra quấy rối, vậy cũng là không chết không thôi cửu hận. Một huyền môn võ đạo chi tổ, một thái thượng thánh nhân đồ đệ duy nhất, như vậy kẻ thù sợ rằng cũng sẽ nhức đầu. Huống chi đây vẫn chỉ là trên mặt nội kẻ địch, trong tối đắc tội người nhiều hơn. Nói thí dụ như nhân tộc Tam Hoàng, theo một ý nghĩa nào đó mà nói, đây là đồng nhân tộc toàn bộ, có chí tại chứng đạo tu sĩ kết làm ngăn đường mối thù. Phần này nhân quả, trừ thánh nhân ra, không ai có thể nhận gánh nổi. Thánh nhân không có trực tiếp ra tay, đó là bởi vì thiên diễn tứ cửu, độn này một, thiên đạo còn cho chúng sinh lưu lại một chút hy vọng sống, thiên đạo thánh nhân tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Trừ phi là dính liễu tự thân đại đạo, nếu không ở đại đa số thời điểm, thánh nhân cũng sẽ không đem chuyện làm tuyệt. Nếu không phải như vậy, trong Hồng Hoang cũng sẽ không có nhiều như vậy lãnh đời đại năng. Thánh nhân nếu thật là cố ý tính toán, căn bản cũng không phải là Hỗn Nguyên dưới tu sĩ có thể ngăn cản. Làm Hồng Hoang trật tự giữ gìn người, thánh nhân vẫn có ranh giới cuối cùng, bình thường sẽ không vượt tuyến. Sau khi hiểu rõ, Lý Mục hơi mở miệng cười hỏi, rộng thanh đạo hữu, mong muốn từ bần đạo cái này lấy được cái gì, tổng không có thể là vì bán một cái nhân tình a. Hiển nhiên, Lý Mục là có tự biết rõ. Nhân tình của mình mặc dù không tính giá rẻ, nhưng là muốn đánh động Quảng Thành Tử rõ ràng còn chưa đủ. Dừng lại một chút, Quảng Thành Tử chậm rãi nói, Thái Hoa đạo hữu yên tâm, bần đạo chẳng qua là nghị phân một phần công đức. Đạo hữu đã thu được hai đời nhân hoàng công đức, còn có huyền môn võ đạo chi tổ nghiệp vị, phía sau đối công đức khí vận nhu cầu đã cũng không lớn. Nhưng bần đạo không giống nhau, bận rộn vô số năm vẫn là không thu hoạch được gì. Ngay cả phía dưới các sư đệ cũng đối ta đại sư huynh này rất coi chê bai, cần một trận công đức củng cố địa vị. Địa hoàng thời đại đã bỏ lỡ, kế tiếp nhân hoàng thời đại, bần đạo muốn trở thành nhân hoàng chi sư, mong rằng Thái Hoa đạo hữu tương trợ. Để báo đáp lại, Quảng Thành Tử nguyện ý ở đạo hữu nưu đồ trong, cũng cống hiến một phần bản thân lực lượng. Vừa đúng bây giờ đạo hữu bị mọi người theo dõi, địa hoàng chứng đạo sau Huyền Đô đạo hữu cũng sẽ bại lộ, rất nhiều chuyện các ngươi không có phương tiện ra mặt, có thể từ Quảng Thành Tử làm thay. Không thể không thừa nhận, có thể ở trong truyền thuyết thần thoại lưu lại danh tiếng vang dội, Quảng Thành Tử thành công tuyệt không phải là tình cờ. Nhân hoàng chi sư nhưng là cao nguy hiểm sống, một thao tác không tốt nhân quả dính liễu phía dưới, đó chính là chết không có chỗ chôn. Không riêng muốn đặt tiền cuộc tinh chuẩn, còn nếu có thể thật ở nhân hoàng chứng đạo quá trình trong bỏ bao nhiêu công sức, đạt được nhân hoàng công nhận. Nếu là quang chiếm danh tiếng không xuất lực, kia kết thì không phải là tình thầy trò nghĩa, ngược lại sẽ đưa tới nhân hoàng oán hận. Lập trường quyết định cái mông, nếu là Quảng Thành Tử trở thành nhân hoàng chi sư, đương nhiên phải toàn lực tương trợ nhân hoàng, mới có thể đủ lợi ích tối đại hóa. Làm sư phụ như thế nào đi nữa, cũng không thể ngăn đổ để nói. Theo một ý nghĩa nào đó, từ để mắt tới nhân hoàng chi sư vị trí bắt đầu, Quảng Thành Tử liền cùng Lý Mục, Huyền Đô đứng ở cùng lập trường. 12. Chương 15, con cờ, bàn cờ. Bắt người hoàng chi sư đổi lấy một vị đồng minh, Lý Mục cũng không biết cuối cùng coi như là kiếm hay là thua thiệt. Bất quá Tam Hoàng nếu có thể nhảy ra bàn cờ, nhân tộc nhất định là kiếm. Nếu là ở đại tộc thành vì thiên địa nhân vật chính sau, Tam Hoàng tích góp đủ công đức khí vận thành tựu nhân đạo thánh nhân, đây mới thực sự là lợi lớn. Chẳng qua là cái này 5 tháng có chút dài dằng dặc, không có mấy cái lượng kiếp tích lũy, bị thiên đạo thánh nhân lấy đi phần lớn lợi ích nhân tộc, căn bản liền gánh không nổi một vị nhân đạo thánh nhân, càng không cần phải nói ba vị. Trên lý thuyết mà nói, phục hy chứng đạo sát suất lớn nhất, trừ tự thân tích lũy, nhân tộc khí vận gia trì ra, vẫn có thể bắt được nữ hoa nương nương tài trợ. Còn giữ lại hai vị, vậy thì có phải đợi. Bất quá tương đối mà nói, nhân tộc Tam Hoàng chứng đạo sát suất vẫn là hồng hoang lớn nhất, không như vạn thế người, chưa đủ mưu nhất thời. Trang này bố cục nhất định là kéo dài. Huyền Đô đều có thể các loại, Quảng Thành Tử cũng dám đặt tiền cuộc, Lý Mục tự nhiên sẽ không thiếu hụt kiên nhẫn. Không có bất kỳ ngoài ý muốn, ở làm nông kỹ thuật ở nhân tộc phổ biến sau, thần nông trở thành vị thứ hai bị rất nhiều người tộc bộ lạc công đẩy ra cộng chủ. Trang diện đó là một mảnh hài hòa, so sánh những thứ khác người cạnh tranh, thần nông ưu thế thật sự là quá lớn. Chiến công bày ở trước mắt, đủ để khiến cho mọi người tâm phục khẩu phục. Mở ra làm nông thời đại chỉ là một bắt đầu. Ngay sau đó thần nông bản thảo kinh cũng ứng vận sinh ra, phúc phận vô số người bình thường. Nhìn phải quần tiên là trợn mắt há mồm, một quyển ghi chép cỏ cây dược tính thư, không ngờ cũng có thể đạt được công đức. Rất nhiều người cũng phát hiện mình đầu không đủ dùng, hoàn toàn theo không kịp cái thời đại này, cũng cảm giác toàn bộ thế giới cũng như bị điên. Tiên nhân sẽ không xảy ra bệnh, căn bản cũng không biết ý lìa đạo vì vật gì. Tu hành giới cùng ý lìa đạo dính dáng, đại khái cũng chỉ có độc đạo, ôn đạo, đan đạo. Nhận biết bên trên ngộ khu, sâu sắc cho quần tiên bên trên bài học. Hoặc giả đây cũng là thánh nhân đổi môn nhân đệ tử nhập thế tu hành dụng ý thực sự, dành công đức ngược lại thì tiếp theo. Dù sao, so sánh với nhân số đông đảo thánh nhân môn đồ mà nói, Tam Hoàng Ngũ Đế công đức toàn bộ chung vào một chỗ, đó cũng là không đủ phân. Phần lớn thánh nhân đệ tử cũng nhất định là không thu hoạch được gì, chỉ có số rất ít người may mắn, có thể cọ đến một chút xíu công đức. Thiên hoàng thời đại còn tốt, có thể ra tay hộ vệ nhân tộc bộ lạc, nhân tiện dọn dẹp một ít không an phận yêu thú, hung thú. Đến địa hoàng thời đại liền bi kịch, nhân tộc cương vực bên trong hơi có chút danh tiếng yêu thú, hung thú cũng bị mọi người giết được sắp xỉ, còn dư lại mới lên chi thú, nhân tộc bản thân là có thể giải quyết. Huống chi, từ núi Côn Luân nghe đạo trở lại đám kia tu sĩ, cũng không phải ăn không ngồi rồi. Đối thay người hoàng thanh trừ vấn đề phiền toái bên trên, bọn họ biểu hiện đặc biệt tích cực. Có thể sử dụng người mình, cũng không phiền toái người ngoài, cái này là nhân tộc truyền thống tốt đẹp. Là một đám thánh nhân đệ tử trực tiếp thất nghiệp, hoàn toàn trở thành người đứng xem. Đại thế như vậy, không ai có thể dung chuyển. Địa hoàng thời đại đã không lớn bên ngoài phân tranh, vừa không có bùng nổ nội bộ mâu thuẫn, cần dùng đến võ lực địa phương thật sự là quá ít. Trơ mắt nhìn thần nông học, chúng tiên chỉ có thể âm thầm tiêu khổ. Ở sâu trong nội tâm, bọn họ không chỉ một lần rủa xả Lý Mục làm quá tuyệt, trực tiếp đem thần nông điểm kỹ năng điểm đấy, không cho bọn họ nhúng tay cơ hội. Trên thực tế, thật để cho bọn họ tới nhúng tay, chỉ sợ cũng sẽ chỉ là càng giúp càng bận điệu. Không thể bỏ xuống tiên nhân dáng vẻ, dung nhập vào nhân tộc trong sinh hoạt, lại làm sao có thể biết bây giờ nhân tộc cần gì nhất đâu. Không riêng gì Lý Mục bị người rủa xả, ngay cả Huyền Đô cũng không ít gặp gỡ chỉ trích. Vì rời đi quần tiên tầm mắt, vì Lý Mục sáng tạo cơ hội, gần đây những năm này Huyền Đô vẫn luôn rất sống động. Một bên ở Hồng Hoang đi lại, một bên cũng âm thầm thay các lộ tiềm lòng tạo thế, gạt gẫm quần tiên trung kế. Thấy kết quả cũng biết, bị hố thảm đệ tử huyền môn không phải một hai cái, toàn bộ đều ở đây thay các nơi nhân tộc bộ lạc làm công công. Phụ tá nhân hoàng cùng phụ tá một bộ rơi thủ lĩnh, hoàn toàn là hai cái khái niệm bất đồng. Người trước có thể bắt được nhân đạo công đức cùng thiên đạo công đức, người sau thuần túy là tượng trưng thức đạt được một tia khí vận phản hồi. Tam hoàng ngũ đế thời đại sau khi kết thúc, mãi cho đến phong thần sát kiếp mở ra trước, chư thánh đệ tử đều là rối rít bế quan khổ tu, rất ít giao thiệp với nhân tộc chính quyền đổi thay, liền đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Dĩ nhiên, có thể bẫy người, đó cũng là một loại bản lãnh. Đem người cho hố, đối phương còn không biết chuyện gì xảy ra, vậy thì lợi hại hơn. Hiển nhiên, Huyền Ô biểu hiện khá vô cùng. Gạt gẫm không trong mấy người chiều, đưa tới chỉ trích dù rằng không nhỏ, lại không người hoài nghi hắn cùng Lý Mục cấu kết. Đoán chừng thấy cảnh này, Thái thượng thánh nhân sẽ phải rất hài lòng. Ở trong Hồng Hoang sắc ngây ngô là sống không lâu, có thể thần không biết quỷ không hay hố người khác, dù sao cũng tốt hơn bản thân bị người khác hố tốt. Nhìn một chút từ thời đại thượng cổ lớn lên đại năng cũng biết, liền không có một là sắc ngây ngô, toàn bộ đều là âm nhân cao thủ. Phân biệt giới hạn với có ít nhân thủ đoạn cao minh, đã bắt được thiết thật chỗ tốt, lại giữ được danh tiếng của mình, có ít người thủ đoạn có chỗ thiếu sót, không kịp tiến hành che giấu, làm có tiếng xấu. Không cần biết nói thế nào, những thứ này sống sót giá hỏa đều là người thắng. Nhìn như lâm vào yên lặng, trên thực tế những thứ này lãnh đời đại năng cũng đang làm chứng đạo làm chuẩn bị. Nhìn thần nông công đức khí vận không ngừng lên cao, khoảng cách chứng đạo hoàng nghiệp vị đã không xa, trong truyền thuyết thần thoại tinh vệ lấp biển vẫn không có phát sinh. Sát thực nói, thần nông căn bản liền không có vợ con. Thu được trúc dung di sản sau, thần nông tu vi bắt đầu đột nhiên tăng mạnh, bây giờ đã là trưởng sinh người, đối thế tục tình yêu sớm đã không còn hứng thú. Hoặc là nói, trước giờ cũng không có sinh ra hứng thú cơ hội. Từ nhỏ đã bị Lý Mục mang đi ra bên ngoài nuôi, lúc trở lại đã là người trong tiên đạo. Phấn đỏ khô lâu, không phải một câu nói đùa. Lấy người trong tu hành ánh mắt nhìn người phàm, toàn thân trên dưới đều là. Căn bản liền nói không lên hứng thú. Trừ phi là phạm vào tình kiếp, nếu không ở dưới tình huống bình thường, người trong tu hành cũng chỉ cùng giải quyết vì người trong tu hành khác phái cảm thấy hứng thú. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, tiên nhân cùng người phàm đã là hai cái loài, hai bên sinh mạng tầng thứ hoàn toàn không ở một chiều không gian bên trên. Nữ nhi cũng không có, trong truyền thuyết thần thoại tinh vệ lớp biển, tự nhiên cũng sẽ không phát sinh. Thẳng thắn nói, nếu thật là phát sinh, Lý Mục cũng tin tưởng thần nông có thể đem nhà mình nữ nhi kéo ra tới. Không có nguyên nhân khác, cũng bởi vì ở phía dưới có người. Cứ việc không thể xác định thần nông có phải là trúc dung chuyển thế, nhưng là cùng vu tộc tồn tại sâu xa cũng là không giả rồi. Nếu không phải như vậy, cũng thừa kế không được trúc dung lưu lại di sản. Lý Mục cũng không nhận ra, ở lượng kiếp trong tổn thất nặng nề vu tộc, liền không ai có thể lực thu hồi giải rác bên ngoài tổ vu di vật. Trên thực tế, không cần biết là thời đại thượng cổ suy sụp tam tộc, còn là vừa vặn lưỡng bại câu thương vu yêu hai tộc, đều là trong Hồng Hoang số một số hai đại thế lực. Suy sụp chẳng qua là so sánh với tột cùng thời kỳ mà nói, cùng những thứ khác tiểu tộc so sánh, bọn họ vẫn là một cự vô phách. Tối thiểu lấy nhân tộc thực lực bây giờ, cũng không cùng bọn họ một phần mười. Thiếu một đoạn thê thảm truyền thuyết thần thoại, cũng là một chuyện tốt. Ít nhất tránh khỏi cùng long tộc chống lại, dưới mắt đang đứng ở nhân tộc đại hưng trong lúc mấu chốt, có thể không tiết ngoại sinh kỹ liền tốt nhất đừng thêm ra dối. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, thoáng qua liền mất ngàn năm. Thần nông công đức cũng dần dần viên mãn, chứng đạo cơ hội càng ngày càng gần. Ở thánh nhân đệ tử cổ động phía dưới, thần nông sai người xây dựng tế đàn, nhưng là nương theo ở tế tự thánh nhân ngày gần tới, hắn bất an trong lòng tâm tình cũng cùng ngày càng gia tăng. Ngày này, thần nông giấu trong lòng đầy bụng nghi ngờ, tìm được cẩn cư trong Lý Mục, hy vọng có thể đạt được một cái đáp án. Hiện giả, ta. Không đợi thần nông mở miệng, Lý Mục liền giành trước ngắt lời nói, không cần nói nhiều, ngươi ý tới ta đã rõ ràng. Tu sĩ chúng ta để ý thượng thể thiên tâm, ngươi cảm ứng không có sai. Về phần bất an nguyên bởi phương nào, nói vậy chính ngươi cũng có hoài nghi. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, Thiên Hoàng Phục Hy thị chứng đạo thiên hoàng vị, không có cúng tế thánh nhân. Thánh nhân mặc dù vĩ đại, nhưng là đây mang theo một người chữ. Trên thế giới không có vô duyên vô cớ yêu hận, chỉ cần là người liền chạy không thoát cái này định luật. Cụ thể nên lựa chọn thế nào, vẫn là phải chính ngươi quyết định. Bất kể làm ra cái dạng gì quyết định, cũng muốn gánh này hậu quả tương ứng. Không thể nói quá nhiều, đang nói những lời này thời điểm, Lý Mục tổng cảm giác mình ở bị người ta nhòm nó. Phải biết hắn thiên cơ đại đạo tu vi cũng không thấp, đang chủ động che giấu thiên cơ dưới tình huống, vẫn có thể bị đối phương dòm ngó đến, trừ mấy vị kia ra cũng không có người khác. Ở ngay trước mặt thánh nhân nói thánh nhân tiếng xấu, Lý Mục còn không có sống đủ. Vì sống lâu mấy năm, hắn quả quyết lựa chọn chọn dễ nghe nói. Đáng tiếc trong vấn đề này, bị hắn vị trí lập trường có hạn, thật sự là không tìm được tốt hơn từ hối. Cực chẳng đã, chỉ có thể đem lựa chọn vứt cho thần nông, bản thân chẳng qua là từ bên hông kích ám chỉ. Cuối cùng, hay là thần nông hậu đại không đủ lớn. Bình Tâm Nương Nương mặc dù cũng là hồng hoang đứng đầu đại năng, nhưng chung quy không phải thánh nhân. Hoặc giả ở đất luân hồi trong, thánh nhân thấy nàng muốn đi vòng qua, chỉ khi nào rời đi lục đạo luân hồi, tình huống liền phát sinh chuyện. Mặc dù không xác định Bình Tâm Nương Nương có hay không chứng đạo Hỗn Nguyên, nhưng là ở hồng hoang thế giới bên trong, cho dù đã chứng đạo Hỗn Nguyên cũng tương tự không phải thánh nhân đối thủ. Không có nguyên nhân khác, cũng bởi vì hồng hoang 6 thánh trừ tự thân chứng đạo Hỗn Nguyên ra, hay là thiên đạo bổ nhiệm nhân viên quản lý, có thể mượn thiên đạo lực đối địch. Thực lực quyết định quyền phát biểu, nếu không phải lục đạo luân hồi quá mức đặc thù, Bình Tâm Nương Nương cũng đạt được không được cùng thánh nhân đánh cuộc tư cách. Nếu như thần nông là trúc dung chuyển thế, như vậy cái này sóng Bình Tâm Nương Nương khẳng định bỏ ra cái giá không nhỏ, mới đổi lấy 6 thánh cam chịu. Nhưng những thứ này không đủ để lệnh 6 thánh trực tiếp để mặc cho thần nông siêu thoát, liền như là trước Phục Hy chứng đạo tiên hoàng vậy, thánh nhân giống vậy bày ra khảo nghiệm. Dĩ nhiên, bởi vì nữ hoa nương nương tồn tại, Phục Hy đối mặt khảo nghiệm hơn phân nửa là thả nước. Trực tiếp chứng đạo tiên hoàng thành công, tạo thành thoát khỏi chư thánh khống chế sự thực đã định. Dưới mắt thần nông phải đối mặt phiền toái cấp cho lớn một chút, không chỉ có Bình Tâm Nương Nương không cách nào trực tiếp cho hắn nhắc nhở, ngay cả Lý Mục cái này người dẫn đường cũng chỉ có thể từ bên hung kích. Tốt đang phụ trách thi hành chính là thánh nhân đệ tử, mà không phải thánh nhân bản thân, trong này lưu lại rất lớn có thể thao tác không gian. Thánh nhân chẳng qua là thụ mệnh bọn họ cổ động nhân hoàng ở xây dựng tế đàn, cùng tế thánh nhân sau chứng đạo, cũng không có để cho bọn họ trực tiếp đối nhân hoàng ra tay. Chỉ cần thần nông bản thân dám chống đỡ trên áp lực, cũng sẽ không có vấn đề quá lớn, tối đa cũng chính là đắc tội một đám thánh nhân môn đồ. Theo Lý Mục, đây chỉ là vấn đề nhỏ. Phục Hy đã đắc tội qua một lần, bây giờ một lần nữa cũng không có ghê gớm. Không chừng nhiều tới mấy lần, một đám thánh nhân đệ tử cũng thành thói quen. Phiền toái phải là làm sao, làm đánh mặt thánh nhân giá cao, trong tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong, thần nông ngày cũng sẽ không tốt hơn. Nghe Lý Mục vậy, vốn chỉ là hoài nghi thần nông, trong nháy mắt thần sắc cảm đạm lên. Sắc mặt một hồi thanh, một hồi đỏ, phảng phất là đang tiến hành kịch liệt trong lòng đấu tranh. Nhìn một cái Lý Mục đặt ở cách đó không xa bàn cờ, cùng với giải rác ở bên ngoài bàn cờ con cờ, hắn lập tức trở nên rộng mở trong sáng. Bàn cờ, con cờ, tỏ rõ chính là để cho hắn nhảy ra ngoài. Cứ việc nhảy ra ngoài con cờ, không có ở trong bàn cờ ngày thoải mái, nhưng là thắng ở không hề bị người thao túng. Hướng về phía Lý Mục một xá, thần nông đầy cõi lòng ấy này nói, đa tạ hiền giả giải hoặc, thần nông lệnh hiền giả làm khó. Chấp trưởng nhân tộc nhiều năm như vậy, thần nông sớm thì không phải là ngày xưa nhiệt huyết thiếu niên. Bất kể đúng đúng tâm tính, hay là đối nhân xử thế năng lực cũng rèn luyện đi ra. Dính đến thánh nhân, Lý Mục còn cho ra nhắc nhở, rõ ràng cho thấy xuất nguy hiểm lớn. Không hiểu rõ thánh nhân bản chất thần nông, hiển nhiên là bị dung chuyển hỏng. Sâu trong nội tâm vẫn còn ở thay Lý Mục lo lắng, có thể hay không vì vậy đưa tới thánh nhân trả thù. Núi Côn Luân đỉnh, nhàn rỗi nhàm chán tam thanh thánh nhân, giờ phút này đang nhìn chân nhân bản địa ảnh, không ngờ là mới vừa rồi Lý Mục biểu diễn. Dĩ nhiên, thánh nhân chơi chính là hạng sang phân nhiều lần, cũng trong lúc đó quan sát nhiều bộ phim, tam giáo đệ tử nòng cốt đều là lớn điện ảnh nhân vật chính. Nhị đệ, tam đệ, xem ra ván này muốn trước hạn phân ra thắng bại. Thái thượng thánh nhân tâm tình rất là không sai nói. Phản phất địa hoàng sắp nhảy ra bàn cờ, đối hắn không có chút nào ảnh hưởng, ngược lại thì nhà mình duy nhất đệ tử biểu diễn lệnh hắn hài lòng. Một bên thông thiên thánh nhân rất là không cam lòng nói, cái này sóng là đại huynh thắng. Đáng tiếc vị này huyền môn võ đạo chi tổ, nếu là sớm biết hắn lợi hại như vậy, bần đạo nhất định đem hắn thu làm đệ tử thân truyền. Không có biện pháp, cái này sóng tiệt giáo thua thật sự là quá khó coi. Mấy ngàn tiệt giáo tiên nhân nhập thế đỡ long đỉnh, kết quả lại bị người đùa bỡn một đoàn đoàn chuyện. Nếu như trước khi nói chọn sai tiềm long còn có thể thông hiểu, như vậy hiện tại địa hoàng cũng xác định, vẫn là không cách nào nhường đất hoàng dựa theo trước đó biên chế tốt kịch bản đi, vậy thì hoàn toàn là vô năng. Nhiều như vậy tiệt giáo tiên nhân, không ngờ không ai nghĩ đến muốn chặn lại địa hoàng cùng Lý Mục gặp mặt, ở thông thiên thánh nhân xem ra thật sự là mất mặt xấu hổ. Dưới so sánh, xiển giáo mặc dù cũng ở đây đánh cuộc trong thua, thấp nhất còn ra một quảng thánh tử, dám đi mưu đồ kế tiếp nhân hoàng chi sư. Một mặt trắng trợn kết giao tu sĩ nhân tộc, một mặt cùng Huyền Đô, Lý Mục cấu kết, đã thu được nhân tộc thực lực phái chống đỡ. Từ tình huống trước mắt đến xem, quảng thánh tử thành công xác suất đã không thấp. Có thể ở trong thất bại hút lấy kinh nghiệm, chủ động nắm chặt thời cơ đánh ra, hóa bị động làm chủ động, bản thân liền là năng lực thể hiện. An bài đệ tử nhập nhân tộc rèn luyện, tam thanh thánh nhân vốn là không có mong đợi bọn họ có bao nhiêu ưu việt biểu hiện, mấu chốt là phải bọn họ có thể ở tòa chết trong hút lấy kinh nghiệm dạy dỗ, tăng lên năng lực của mình. Một bên Nguyên Thủy Thánh Nhân cười ha ha một tiếng nói, xác thực đáng tiếc. Ở núi Côn Luân thời điểm, người này cũng không có như vậy chói sáng biểu hiện. Bất quá bây giờ đang đứng ở nhân tộc đại hưng thời đại, hiện ra mấy người lợi hại mới cũng là tình huống bình thường. Thật nếu là không có đại tài, đó mới là vấn đề. Thái Hoa Tử hơn phân nửa chính là bị nhân tộc khí vận sở trung, nếu không phải hắn sinh không gặp thời bỏ lỡ thời cơ, không chừng đời thứ ba nhân hoàng liền là của hắn rồi. Địa hoàng thời đại tranh phong xiển giáo thua, động lòng người hoàng thời đại đánh cuộc, xiển giáo lại có thể thành là lớn nhất người thắng, Nguyên Thủy Thánh Nhân có sát lý do. Nhìn như ở khen Lý Mục, trên thực tế cũng là âm thầm hướng thông thiên quán thâu xiển giáo kia một bộ lý luận, đệ tử nhất định phải theo hầu thâm hầu. Hiệu quả dĩ nhiên là không có có hiệu quả, thánh nhân việc đã quyết định tình nếu như có thể tùy tiện thay đổi, đây cũng là không phải thánh nhân. Tam hoàng ngũ đế thời đại vừa mới bắt đầu, tiệt giáo xa xa còn chưa nói tới thời đại. Chỉ cần kế tiếp có đệ tử tinh anh hiện ra tới, kia không coi là thất bại. Ngược lại hắn tiệt giáo bồi dưỡng mô thức cùng người xiển hai giáo không giống nhau, lại không theo đuổi toàn diện thành tài, chỉ cần một số ít đệ tử nổi lên là đủ. Thời gian sớm muộn cũng không trọng yếu, mấu chốt muốn nhìn kết quả sau cùng. Chỉ có ở trải qua tòa chết sau, có thể hút lấy kinh nghiệm dạy dỗ đệ tử, mới có chân chính bồi dưỡng giá trị. Đại huynh, nhị huynh, dựa theo ước định chúng ta chẳng qua là cam kết vu tộc có thể đạt được một tôn nhân hoàng, cũng không có đáp ứng nhường đất hoàng cũng siêu thoát đi ra ngoài. Trừ phi hậu thổ chịu ra tăng giao dịch vô liếng, nếu không chuyện này còn cần lần nữa giới định. Liên tiếp bị đánh mặt, mặt mũi của chúng ta bên trên cũng làm khó dễ a. Nghe thấy Thông Thiên Thánh Nhân giọng điệu, cũng biết hắn không có đem những vấn đề này coi thành chuyện gì to tát. Cái gọi là siêu thoát, đây chẳng qua là nhằm vào bình thường sinh linh, ở thánh nhân trước mặt lại là một phen khác tình huống. Thánh nhân giới đều sâu kiến, ở hồng hoang trong thế giới nhưng là xứng danh. Không chứng đạo thành thánh, vĩnh viễn sẽ không biết thánh nhân hùng mạnh. Một bên Thái Thượng Thánh Nhân lắc đầu nói, không sao, trước hết để cho đám này tiểu tử dạy vào đi. Bây giờ chúng ta liền ra tay, chẳng phải là muốn bỏ đi bọn họ tích cực tính. Huống chi, nhân tộc bây giờ đang đứng ở nhất phi trùng thiên quá trình trong, không thích hợp ra tay chèn ép. Chờ Tam Hoàng Ngũ Đế đều xuất hiện nhân tộc khí vận ổn định sau, bọn ta tái phát khó cũng không muộn. Huyền Đô cùng Thái Hoa Tử Mưu Đồ đều đã bại lộ, kế tiếp những người khác có chuẩn bị, còn muốn tiếp tục liền không có đơn giản như vậy. Vừa đúng thử một chút năng lực của bọn họ cực hạn, thuận tiện cũng cho những đệ tử khác thi thêm một chút nhi áp lực, bức bách một cái đại gia tiềm lực. Đại huynh nói không sai, bọn họ trung quy vẫn là tuổi còn rất trẻ, đem vấn đề nghĩ đến quá mức đơn giản. Không ngờ cho là chúng ta đang ngăn trở Tam Hoàng chứng đạo. Nếu thật là chứng đạo hôn nguyên dễ dàng như vậy, trong hồng hoang cũng không đến nỗi liền mấy người chúng ta. Liền coi như chúng ta không làm bất kỳ hạn chế, không có đại cơ duyên nhân tộc Tam Hoàng cũng không đột phá nổi. Định liền cho bọn họ một cái cơ hội, để cho tất cả mọi người rõ ràng cũng không phải là bọn ta thánh nhân muốn ngăn người thành đạo, thật sự là bọn họ thực lực bản thân không tốt. Nguyên Thủy Thánh Nhân hời hợt nói, làm từng có lợi ích người, ngăn trở người đến sau phân bánh ngọt, vốn chính là chuyện thuận lý thành trương. Có thể chứng đạo hôn nguyên quá mức chật vật, bao gồm hồng hoang 6 thánh đô là trước thành thánh, sau tại thiên đạo dưới sự trợ giúp mới thuận lợi chứng đạo hôn nguyên thành công. Đặt trên thân người khác, chứng đạo hôn nguyên chính là đem bản thân đẩy tới bên bờ vực, không được tức tử, không có lựa chọn thứ hai. Thành công xác suất có nhiều thấp, không có cách nào tiến hành thống kê. Ngược lại từ hồng hoang thế giới mở ra tới nay, liền không có hoàn toàn dựa vào thực lực bản thân đột phá hôn nguyên. Làm người thất bại, đều không ngoại lệ toàn bộ đạo hóa thành vì thiên địa một bộ phận, vì hồng hoang thế giới phát triển cống hiến một phần lực. Nếu không phải như vậy, trong hồng hoang cũng sẽ không có vô số lãnh đời đại năng cắm ở một bước cuối cùng, chậm chạp không dám bước ra. 12. Chương 16, Địa Hoàng chứng đạo. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, nhân tộc trở nên càng phát ra hương thịnh đứng lên. Đồng bộ phát triển khí vận, thậm chí nhanh muốn vượt qua Vu Yêu hai tộc tột cùng thời kỳ. Dĩ nhiên cái này đuổi kịp chỉ là một cái trong số đó, cũng không phải là hai nhà tổng cộng. Thời kỳ cường thịnh Vu Yêu hai tộc nhưng là chiếm cứ hồng hoang gần 8 phần khí vận, cho dù là thánh nhân cũng muốn nhượng bộ lui binh. Thời đại không giống nhau, giống như Vu Yêu hai tộc cái loại đó chiếm đoạt hồng hoang phần lớn khí vận tình huống, rốt cuộc không thể phát sinh. Cho dù là nhân tộc thành vì thiên địa nhân vật chính, tối đa cũng liền lấy đến hồng hoang 5, 6 phần 10 khí vận. Còn dư lại đều sẽ bị các lộ đại năng, thượng cổ chủng tộc, thiên đình địa phủ, thánh nhân giáo phái chia cắt. Nhân tộc bắt được bộ phận này khí vận trong, có ít nhất một nửa hay là sẽ chạy hướng thánh nhân đại giáo. Còn dư lại còn phải bị các lộ đại năng, thiên đình, địa phủ chia cắt một lần, chân chính thuộc về nhân tộc còn phải đánh cái gai đôi. Trên thực tế, đây là lạc quan. Ai biết Tử Tiêu cung vị kia có cần hay không khí vận? Nếu là cần, làm không chừng hồng hoang khí vận trước bị vị kia phân đi một lớn phần sau, lại do thế lực khắp nơi tiến hành tranh đoạt nhiều. Sư nhiều cháu ít, tranh đấu không thể tránh được. Hiện tại hoàn hảo, đang đứng ở hệ bồi dưỡng kỳ, tính là nhân tộc tốt nhất thời đại, tiến vào thu gặt thời đại mới là bi kịch. Đưa đi thần ông, lại nên đón Huyền Đô. Trong lúc vô tình, Liệt Sơn ngọn núi nhỏ này đã chứng kiến địa hoàng thời đại sau lưng đánh cuộc kinh tâm động phách. Thái Hoa đạo hữu, địa hoàng chuẩn bị thế nào rồi? Có nắm chắc hay không? Nhìn ra được, Huyền Đô lòng rối loạn. Bây giờ Huyền Đô chỉ là một mới ra đời nhỏ manh mới, còn chưa phải là cái đó uy danh hiển hách Huyền Đô đại pháp sư. Lần đầu tiên làm loại này động tĩnh lớn, không khẩn trương là không thể nào. Nhất là còn dính đến tương lai con đường, vậy thì càng phải thận trọng. Nếu như nhiều tới mấy lần, chỉ biết tốt hơn nhiều. Dĩ nhiên, nếu thật là kinh nghiệm phong phú, Huyền Đô cũng sẽ không ngây ngốc tự thân lên trận, lại không biết bị Quảng Thành Tử phát hiện không đúng. Chân chính tay bẩm giả, đều là Lý Mục loại này nhìn như chẳng hề làm gì, thực tế cái gì cũng làm. Ở bên ngoài xem ra, hắn chẳng qua là tìm được địa hoàng dạy dỗ một đoạn thời gian, nào đâu biết ở mang đi thần nông rời đi Liệt Sơn bộ lạc quá trình trong, thuận tiện còn đem Liệt Sơn bộ lạc biến thành người mình. Bao gồm hậu kỳ ném chạy tới các lộ nhân tài, nhìn như là ngưỡng mộ thần nông uy danh, nào đâu biết những người này đều là Lý Mục một tay an bài bên trên. Nhìn như không có quấy nhiễu thần nông hậu kỳ phát triển, trên thực tế thần nông chấp chính trong lúc khắp nơi đều tràn đầy Lý Mục cái bóng. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tình huống như vậy còn sẽ kéo dài nữa. Ai bảo thời này nhân tài thiếu thốn, chưa hề hoàn thiện nhân tài bồi dưỡng hệ thống đâu. Trừ Lý Mục đồ tử đồ tôn ra, căn bản liền không người nào có thể dùng. Không cần biết kia người đi đường hoàng thượng vị, đều không thể không bị ảnh hưởng. Kiến thức bên trên lũng đoạn mới là Lý Mục ưu thế lớn nhất. Dĩ nhiên, loại này lũng đoạn chẳng qua là ở sức sản xuất lạc hậu bộ lạc thời đại áp dụng, nương theo xã hội loài người văn minh tiến bộ, nhất định sẽ phát sinh biến hóa. Nhưng bất kể thế nào biến hóa, tư tưởng nguồn cội cũng phải bị ảnh hưởng. Đây là cắm rễ ở nhân tộc văn minh chỗ sâu lạc ấn, chỉ yêu cầu văn minh tồn tại ảnh hưởng cũng sẽ không biến mất. Huyền Đô đạo hữu, chờ gấp. Cho tới bây giờ bước này, bọn ta kiên nhẫn chờ đợi là đủ. Địa hoàng lai lịch giống vậy không đơn giản, không thể nào không có cảm thấy được vấn đề. Huống chi, thánh nhân đệ tử hay là quá mức vội vàng. Hoàng giả bản liền trời sinh tính đa nghi, bọn họ càng là cổ động xây dựng tế đàn, tế tự thánh nhân, lại càng dễ dàng đưa tới hoài nghi. Địa hoàng đã tích lũy đủ chứng đạo công đức, căn bản liền không đáng hướng thánh nhân cúi đầu, tìm kiếm bọn họ công nhận. Vừa dứt lời, trong bầu trời liền rơi xuống vạn đạo hào quang, trong nháy mắt bao phủ lại cả nhân tộc cương vực, rất nhanh lại lan tràn tới toàn bộ hồng hoang thế giới. Hơi nghỉ tập một chút thiên cơ chi đạo tu sĩ, giờ phút này đều có thể theo thiên đạo trong đạt được thiên cơ, địa hoàng chứng đạo bắt đầu. Mơ hồ giữa, Lý Mục còn cảm ứng được trong thiên địa hỏa hệ quy tắc đang sôi trào, lập tức trở nên có thể thấy rõ ràng. Nếu như là nghỉ tập hỏa hệ pháp tắc hạng người, dưới mắt chính là tốt nhất ngộ đạo cơ hội, cảm ngộ pháp tắc độ khó so bình thường giảm mạnh. Dĩ nhiên, nếu thật là nghỉ tập hỏa hệ pháp tắc đến cảnh giới nhất định, đoán bây giờ muốn khóc cũng không kịp. Đạo địch đến rồi. Kể từ thượng cổ hỏa chi tổ Vũ Trúc Dung, yêu hoàng Đông Hoàng Thái Nhất sau khi ngã xuống, lại có mới đại năng ở hỏa hệ pháp tắc trên đăng đường nhập thất. Bất quá bây giờ là huyền môn thời đại, tu luyện pháp tắc chi đạo tu sĩ đã sớm lắc đắc không có mấy. Cho dù là có người kiên trì, tại thiên đạo tự mình che giấu pháp tắc sau, nộ đạo độ khó cũng là thẳng lên hỗn độn. Chính là bởi vì pháp tắc đại đạo quá khó, mới có bây giờ huyền môn đại hưng. Bằng không có một đám sức chiến đấu báo biểu tồn tại, ai có thể an tâm tăng lên cảnh giới, đợi chuẩn thánh sau mới tu luyện pháp tắc. Huyền môn tiên đạo tu luyện đơn giản cũng là tương đối mà nói, trên thực tế tu luyện vẫn là khó khăn nặng nề. Có thể nói trường sinh đại đạo, liền không có một cái là đơn giản. Thần nông vào lúc này chứng đạo, Lý Mục không cảm thấy kỳ quái, nhưng là bỏ qua ý đạo, lựa chọn chủ tu hỏa hệ pháp tắc, liền làm hắn thất kinh. Đừng xem ý đạo là hậu thiên đại đạo, nhưng là thắng ở người cạnh tranh ít, dễ dàng truyền bá, thần nông lại là chế đạo giả, tiên thiên chiếm cứ ưu thế. Đợi ý đạo lưu truyền rộng rãi sau, quan sau khi hấp thu tới trí tuệ vì tư lương, ở vô lượng lượng kiếp trước tích lũy ra đủ chứng đạo tư lương là có nhiều khả năng, có thể nói là tiền đồ sáng lạ. Dưới so sánh, tu luyện hỏa hệ pháp tắc đạo lý liền tràn đầy khúc chiết. Tu luyện độ khó lớn không nói, lớn trên đường người cạnh tranh còn không ít. Khác không biết, ngược lại ẩn cư bất tử hỏa núi bộ tộc Phượng Hoàng trong, tuyệt đối có tu luyện hỏa hệ pháp tắc đại năng. Bây giờ Lý Mục càng phát ra tin tưởng thần nông là tổ Vũ Trúc Dung chuyển thế, bằng không bình thường người căn bản liền sẽ không như vậy đấu sát, bỏ qua một mảnh thản đồ ý đạo, chạy đi liều chết lựa chi đại đạo. Kết quả sau cùng như thế nào, cũng không ai biết. Ngược lại mỗi điều đại đạo trên đường, cuối cùng chỉ biết có một vị chứng đạo người. Làm chủ nhân thần nông, giờ phút này toàn thân cao thấp đều bị ngọn lửa bao quanh, sống sờ sờ một hỏa hoàng người. Đầy trời công đức rơi xuống, thần nông khí tức trên người cũng ở không ngừng lên cao, một mực tăng lên tới chuẩn thánh cảnh mới chậm rãi ổn định lại. Nguyên bản thừa kế tổ vu máu tươi trải qua như vậy vừa kích thích, cũng dần dần dung nhập vào thần nông trong cơ thể, một cỗ xa lạ trí nhớ đột nhiên tràn vào thần nông trong đầu. Trong nháy mắt thần nông bộ mặt nét mặt đại biến, cả người cũng trở nên đau khổ, phảng phất là đang làm kịch liệt đấu tranh tư tưởng. Một cách giờ, hai cách giờ, đấu tranh tư tưởng kéo dài hai ngày lâu, đột nhiên thấy thần nông mở mắt, phát ra kinh thiên nộ hống. Kiếp này vì thần nông, ta chính là thần nông, quản hắn kiếp trước kia như thế nào. Đột nhiên kinh biến, chỗ có chú ý địa hoàng chứng đạo đại năng, tầm mắt đều bị hấp dẫn đi qua. Trước mắt một màn này, nhưng là vui hư vô số an dưa của chúng. Nhìn tình huống cũng biết, so sánh phục hy chuyển thế thuận buồm xuôi gió, Trúc Dung chuyển thế rõ ràng chính là trực tiếp làm ném đi kiếp trước. Bất quá hai người tình huống rõ ràng không giống nhau, phục hy là mang theo trí nhớ chuyển thế, ở chuyển thế sau khi thành công mới phong ấn trí nhớ kiếp trước. Trí nhớ dung hợp, đó là chuyện thuận lý thành trường, không tồn tại cái gọi là bại xích. Trúc Dung tình huống rõ ràng không giống nhau. Vu tộc không có nguyên thần, sau khi chết đều là trực tiếp trở về thiên địa, rất khó ấn bình thường bước tiến hành luân hồi chuyển thế. Vu yêu đại chiến trong, Trúc Dung liền đã vất lạc, chỉ còn dư lại còn sót lại một đạo chân linh. Vốn tưởng rằng có thể tiến nhập trong luân hồi, từ từ chữa trị không trọn vẹn chân linh, kết quả chuyển thế sau liền phát sinh biến cố. Bây giờ thần nông xác thực tiếp nhận Trúc Dung trí nhớ, thế nhưng lại không đồng ý Trúc Dung, không muốn tiếp nhận Trúc Dung hết thảy. Dù sao, so sánh với Trúc Dung kia dài rằng giặc trí nhớ mà nói, thần nông liền tựa như nhất tiểu hài. Thật muốn hoàn toàn dung hợp, cuối cùng lưu lại đến tột cùng là bản thân, vẫn bị Trúc Dung đoạt xá sống lại, ai cũng không rõ ràng. Được rồi, đây là Lý Mục nổi. Kể từ cảm thấy được thần nông có thể là Trúc Dung chuyển thế sau, liền không ít quán thâu kiến thức của phương diện này. Khi còn bé hình thành quan niệm, đối một người trưởng thành ảnh hưởng là lớn vô cùng. Cho tới xuất hiện ở cái này màn. Thật may là thiên cơ chưa lộ vẻ, Lý Mục lại vận dụng trí bảo đem kia một đoạn trao đổi cho xóa đi. Nếu không, bây giờ Bình Tâm Nương Nương sợ là muốn giết tới cửa. Sự thật chứng minh, Lý Mục cần nút phi thường có cần phải. Bản liên âm phong một loạt u minh đất, giờ phút này trở nên càng phát ra kinh khủng đứng lên. Ngay cả lục đạo luân hồi cũng phát sinh dung chuyển, vô số thằng xui xẻo vong hồn ở nơi này một đợt dung chuyển trong tan thành mây khói. Thật may là tu vi đến Bình Tâm Nương Nương loại cảnh giới đó đã có rất mạnh lực tự chế, ngắn ngủi thất thố đi qua, rất nhanh liền ổn định tâm tình. Mà thôi, loại chuyện như vậy vốn chính là nguy hiểm nặng nề. Không có thần hồn, dựa vào một luồng không trọn vẹn chân linh, có thể chuyển thế thành công coi như là vô cùng may mắn. Đợi chứng đạo hôn nguyên sau vạn thế quý nhất, còn có thể trở về. Tả hữu cũng chỉ là vấn đề thời gian, nhiều hơn nữa vân vân cũng không sao. Việc đã đến nước này, trừ hướng phương diện tốt nghĩ ngoài, Bình Tâm Nương Nương cũng là không làm gì được. Bất kể thần nông như thế nào biến hóa, về bản chất chân linh hay là trúc dung, cái này làm nàng một bụng hỏa khí không có địa phương phát. Dừng lại một chút sau, Bình Tâm Nương Nương lần nữa lẩm bẩm, dựa theo ước định, tam hoàng vị nên có một vị gia từ ta vu tộc. Bây giờ thần nông nhưng là nhân tộc, như vậy nhân hoàng vị, ai? Chuyện này sợ là có chút khó khăn, tam thanh cũng không phải là dễ nói chuyện chủ. Hiện tại phát sinh loại biến cố này, bọn họ hơn phân nửa sẽ không thừa nhận. Hừ, mặc kệ bọn họ có nhận biết hay không, cũng phải nếm thử một lần. Ngược lại vị cuối cùng nhân hoàng chủ binh qua, cho dù là không thành được nhân hoàng, cũng có thể hóa thành kiếp số, tóm lại sẽ không chịu thiệt. Tam thanh có thể không nể mặt, ta cũng không tin nhân hoàng cũng dám không cho. Nương theo Bình Tâm Nương Nương quyết định, một cỗ nhàn nhạt kiếp khí bắt đầu hướng nhân tộc đất hội tụ, trong bầu trời các lộ tinh tú cũng xuất hiện lệch vị trí dấu hiệu. Bất quá những thứ này đều bị địa hoàng chứng đạo cho che ở thần nông hiểu ra tự mình sau, quanh thân khí tức trở lên một cái bậc thềm. Đáng tiếc trung quy là không có mò tới chứng đạo ngưỡng cửa, tu vi so với Chi Thiên Hoàng Phục Hy còn hơi kém hơn bên trên không ít, hiển nhiên tổ Vũ Trúc Dung bộ phận di sản hay là không đổi kịp Phục Hy tích lũy. Tương thụy khí tràn ngập toàn bộ thiên địa, chứng đạo địa hoàng thần nông bắt đầu bị động phi thăng, hướng hỏa vân động đi. Hiển nhiên đây là thánh nhân ra tay, lấy hành động thực tế cho vị này mới vừa chứng đạo hoàng thượng bài học, cho hắn biết thánh nhân mặt mũi không phải tốt quét, không nể mặt là cần phải trả giá thật lớn. Cũng may, bây giờ đang đứng ở nhân tộc đại hưng thời khắc mấu chốt, thánh nhân hay là cho thần nông lưu mặt mũi, không có để cho bên ngoài phát hiện hắn bị nhốt phòng tối nhỏ. Viêm đế, Viêm đế. Mắt thấy đây hết thảy đám người, hưng phấn phát ra trận trận hô hào, trong thâm tâm vì thần nông chứng đạo mà cao hứng. Nhìn chạm đất hoàng thuận lợi chứng đạo, vẻ mặt khẩn trương Huyền Đô cũng buông lòng xuống. Mặc dù đã làm hết sức để cho mình bình tĩnh, nhưng giữa hai lông mày sắc mặt vui mừng, hay là bán đứng nội tâm ý tưởng chân thật. Mới ra đời, liền hoàn thành một lần kinh thiên nhu đồ, Huyền Đô có đắc ý tư bản. Tựa hồ là cảm giác được bản thân thất thố, Huyền Đô quả quyết nói sang chuyện khác, chúc mừng Thái Hoa đạo hữu, lần nữa mỗ được lòng người hoàng đại công đức. Đầu tiên là vớt phụ trợ thiên hoàng công đức, bây giờ lại đạt được phụ tá địa hoàng công đức, Lý Mục bây giờ cũng là hồng hoang ít có đại công đức chi sĩ. Lại hợp với huyền môn võ đạo chi tổ nghiệp vị, hắn cũng coi là trong hồng hoang nhân vật số 1. Không cần biết đi chỗ nào, cũng có thể trở thành khách quý. Lý Mục cười ha ha một tiếng nói, cùng vui, cùng vui. Sau ngày hôm nay, Huyền Đô đạo hữu danh hiệu giống vậy sẽ vang dội hồng hoang. Trang này huyền môn ba đời thủ tịch tranh, đạo hữu nhưng là xa xa dẫn trước. Không phải Lý Mục cố ý khen tặng, nương theo chạm đất hoàng chứng đạo thành công, Huyền Đô ở thánh người suy nghĩ trong địa vị đã khác nhau rất lớn. Ở nơi này trận rèn luyện thức trong khảo hạch, Huyền Đô biểu hiện nhưng là toàn thắng thánh nhân khác đệ tử. Coi như kéo Lý Mục làm đồng minh, nhưng là có thể kéo đến đồng minh cũng là một loại năng lực. Đừng nói chuyện gì không công bằng, tam thanh môn hạ tiến vào nhân tộc đệ tử chừng cả mấy ngàn người cũng không có chơi qua người ta một, có gì tốt không phục. Tu vi chưa đủ chẳng qua là tạm thời, còn có thể từ từ đề cao, nếu là đầu óc không đủ dùng, đây chính là vĩnh viễn. Làm thái thượng thánh nhân đồ đệ duy nhất, nếu như đơn thuần mong muốn đề cao tu vi, đan dược làm đường đầu ăn đều không có vấn đề. Nếu như còn lại đệ tử, ở phía sau không có càng sáng thêm hơn mắt biểu hiện, Huyền Đô chính là tam thanh môn hạ đại đệ tử. Nhìn như Huyền Đô không có đạt được bao nhiêu công đức, trên thực tế hắn thu hoạch không hề nhỏ hơn Lý Mục. Huyền môn ba đời thủ đồ mang đến lợi ích, đủ để khiến Huyền Đô tương lai tu luyện một mảnh thần đồ. Bày Thái Hoa đạo hữu hưng phúc, mới để cho Huyền Đô tạm thời dẫn trước một bước nhỏ. Ha ha. Đối Huyền Đô tràn đầy vở xèo lẹt ngôn luận, Lý Mục đã không lời nào để nói. Nếu như không phải chính thai nghe được, hắn cũng không thể tin được tên trước mắt này, không ngờ như vậy có thể trăng bước. Tạm thời dẫn trước một bước nhỏ, lời này nếu để cho một đám thánh nhân đệ tử nghe được, không phải xấu hổ chết không thể. Mong muốn đổi tới, cũng không phải làm mưu đồ một lần nhân hoàng công đức là có thể bù đắp. Trừ phi phía sau có người hặc, giống vậy đem một đám thánh nhân môn đồ đùa bỡn trong lòng bàn tay, nếu không căn bản cũng không có nghịch tập có thể. Hiển nhiên, đây là không tồn tại. Làm người thắng, Huyền Đô há sẽ cho người đến sau cơ hội. Ở đón lấy một hoàng ngũ đế chứng đạo quá trình trong, vị này chắc chắn sẽ sung làm người đứng xem. Trừ phi hoàn toàn chắc chắn, nếu không căn bản liền sẽ không kết quả. Không vào bàn, lại làm sao có thể bị người tính toán? 12. Chương 17, sát kiếp hiện. Nương theo chạm đất hoàng chứng đạo, rất nhiều bị ẩn nút chân tướng cũng bạo lộ ra. Tam giáo đệ tử cũng không phải người ngu, chỉ cần hơi một liên tưởng cũng biết Huyền Đô trên đất hoàng thời đại làm những gì, đại gia trong nháy mắt liền hiểu bị tự mình tính kế. Lại cứ Huyền Đô dùng hay là Dương Nưu, âm thầm chế tạo ngụy tiềm lòng không giả, nhưng người ta lại không có gọi bọn họ đi đỡ. Chúng tính toán, vậy chỉ có thể chứng minh bản thân ánh mắt không tốt. Tài nghệ không bằng người, có cái gì tốt nói? Dĩ nhiên, mấu chốt nhất vẫn là Huyền Đô là thái thượng thánh nhân duy nhất đệ tử. Nghĩ muốn trả thù đơn giản, chỉ khi nào đánh không chết đối phương, vậy thì cho mình tăng lên một đại địch. Nhân quả dây dưa phía dưới, nhất định sẽ có hiểu một ngày. Cái này đủ để tắt phần lớn người trả thù tâm tư, còn sót lại mấy cái cũng chỉ là muốn tìm cơ hội tính toán trở lại, mà không phải chạy đi đánh hôn mê gì. Không chỉ có không ai đánh đến tận cửa đi, ngược lại tăng lên rất nhiều kính sợ. Làm hậu di chứng chính là tam giáo môn hạ không ai dám cùng Huyền Đô thân cận, e sợ cho gặp tính toán. Cái này nếu là đặt tại trận, xiển hai đệ tử trên người nhất định là một phiền phải lớn, nhưng là đối tử Trạch Huyền Đô mà nói, hoàn toàn thì không phải là chuyện. Nhân giáo liền một cây độc miêu, đến bên ngoài một mình hắn liền đại biểu một phương đại giáo, căn bản cũng không cần kéo bè kết phái. Địa hoàng một chứng đạo Huyền Đô trở về Thủ Dương Sơn, toàn bộ phiền toái cũng không còn tồn tại. Không cần biết là kia đường tiên thần, cũng không dám chạy đến Thái Thượng Thánh Nhân địa bàn đi cản rỡ. Đều là người thắng Lý Mục, gần đây ngày cũng không tốt như vậy qua. Đạo không phải có người tới cửa tìm phiền toái, hắn vị này huyền môn võ đạo chi tổ cũng là có mặt bài, bình thường hạng người không dám cản rỡ. Không ai tìm chuyện, không phải là Lý Mục là có thể an tâm. Thấy được Lý Mục lợi hại, người thông minh cũng chạy tới lập quan hệ. Một hai cái còn tốt, nhưng cứ năm ba hôm thì có tiên nhân tới cửa tới bái phỏng, dù là Lý Mục cũng chống đỡ không được. Hứa hẹn là không thể nào, nhiều như vậy đồng đạo, lấy ở đâu nhiều như vậy công đức phân? Cho ai không cho ai, chẳng phải là cũng phải đắc tội người? Loại này tốn công vô ích chuyện, Lý Mục há lại sẽ làm? Cực chẳng đã, Lý Mục chỉ có thể bị động tuyên bố bế quan. Cái này vừa bế quan chính là 3000 năm, đợi địa hoàng chứng đạo phong ba lắng lại, hắn mới từ trong mật thất đi ra phong cái phong. Xuất đầu lộ diện là không thể nào. Vì công đức khí vận, còn không biết đám kia thánh nhân đệ tử sẽ làm ra chút gì điên cuồng chuyện. Nhìn Lý Mục cũng biết, lúc này mới qua mấy vạn năm, tu vi lại lên một cái đại cảnh giới. Ấn cứ như vậy tốc độ tu luyện, Tam Hoàng Ngũ Đế kết thúc đó chính là thỏa thỏa đại la kim tiên. Đừng xem đại la ở trong hồng hoang không bao nhiêu tiền, nhưng đó là từ trước tình huống, bây giờ hết thảy đều không giống. Vũ yêu lượng tiếp sau, hồng hoang thế giới lực lượng xuất hiện nghiêm trọng đứt gãy. Từ kim tiên đến đại la cái giai đoạn này, tu sĩ so Phượng Mao Lân Giác còn ít ỏi hơn, trực tiếp trở thành bảo vệ động vật. Bằng không cũng sẽ không có phía sau xiển giáo thập nhị kim tiên danh chấn hồng hoang. Huống chi Lý Mục chủ tu hay là pháp tắc chi đạo, lướt qua pháp tắc trường hơn ngàn nhiều. Bác mà không tin, phi Lý Mục mong muốn, tiếp rằng cơ duyên đưa tới cửa hắn cũng không cách nào cự tuyệt. Những thứ này pháp tắc đều là ở thánh nhân dưới quyền nghe đạo lúc thu hoạch, bị Ngọc Điệp ghi chép xuống về sau, từ từ tiêu hóa hết. lĩnh ngộ tương đối sâu hay là thủy chi pháp tắc, thiên đế pháp tắc, luân hồi pháp tắc, sau đó mới kiếm đạo pháp tắc, còn dư lại đều là lướt qua liền ngừng lại. Lựa chọn kia một cái pháp tắc chủ tu, Lý Mục cũng phi thường nhức đầu. Trở lên bốn con đường, tất cũng không tốt đi. Lựa chọn thủy chi pháp tắc, sẽ phải cùng Long tộc đám kia lão bất tử tranh đạo. Khác tạm thời bất luận, ngũ phương thánh thú một trong thanh long lại là không thể coi thường. Thiên đế pháp tắc ở trong hồng hoang, càng giống như là một cái đường cùng. Đế Tuấn không có đi thông, bây giờ Hạo Thiên hơn phân nửa cũng là hy vọng mong manh. Lý Mục liền càng không cần phải nói, ngồi không lên trời đế vị làm sao có thể đi thông con đường này. Nếu không phải chiếm cứ đại hoang thế giới thiên đế vị, hắn sợ rằng liền điều này đại đạo ngưỡng cửa cũng không sợ tới. Luân hồi pháp tắc không đề cập tới cũng được, làm không chừng Bình Tâm Nương Nương đã chứng đạo hôn nguyên, coi như còn không có bước ra một bước cuối cùng, đó cũng không phải là Lý Mục có thể so với. Kiếm đạo pháp tắc cũng không phải là tiên thiên, chính là hậu thiên chỗ thành nén. Mong muốn đem điều này đại đạo đi thông, trước phải để cho Hồng Hoang kiếm đạo đang thịnh, hút lấy đông đảo người đến sau đại đạo lĩnh ngộ, hoàn thiện điều này đại đạo sau mới được. Nhìn như hy vọng không nhỏ, trên thực tế hy vọng thành công lại phi thường mong manh. Theo Lý Mục biết, Thông Thiên Thánh Nhân kiếm đạo tu vi cũng không thấp. Cái này nếu là một đầu kim tới, đó chính là trực tiếp đụng vào tấm thép bên trên, chết đến mức không thể chết thêm. Cũng không thể trông cậy vào thánh nhân đạo đức cao thượng, đại công vô tư, chỉ chiếm cứ một cái đại đạo, đem cơ hội để lại cho người đến sau a. Về phần võ đạo, có thể trực tiếp bỏ qua, huyền môn võ đạo chi tổ nghiệp vị nhưng gánh không nổi một tôn hỗn nguyên. Trừ phi hồng hoang thế giới thăng cấp, huyền môn cùng tiến thêm một bước, nếu không không cần nghĩ. Dĩ nhiên, thoát khỏi huyền môn chứng đạo cũng là một con đường, chẳng qua là nguy hiểm lớn như vậy chút chút. Chỉ cần võ đạo vượt trên tiên đạo trở thành hồng hoang chủ lưu, Lý Mục là có thể dễ dàng chứng đạo hỗn nguyên. Lý Mục chẳng qua là tới cầu đạo, không phải tới tìm chết. Mắt thấy trong tay đại đạo pháp tắc, không có một cái là đáng tin. Bắt buộc dưới sự bất đắc dĩ, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn rộng tung lưới. Ngược lại pháp tắc lĩnh ngộ hơn nhiều, cũng sẽ không ép thân. Trước cho tích lũy, đến tương lai chứng đạo lúc, lại làm ra lựa chọn chính là. Đại đạo tranh tàn khốc, chẳng qua là nhằm vào có thể chứng đạo hôn nguyên kia một đợt tu sĩ, người bình thường căn bản liền không có những phiền não kia. Mò tới hôn nguyên ngưỡng cửa trước, không cần biết ngươi tu luyện cái gì đại đạo, cũng sẽ không có người ngăn, thậm chí còn có thể vui thấy thành công. Cho dù là đến cuối cùng thời khắc, cũng có lùi bước cơ hội. Chỉ cần ngươi chịu nhận thua, buông tha cho tranh đạo người khác cũng sẽ không chém tận giết tuyệt. Dù sao, người tu luyện càng nhiều, đại đạo pháp tắc chỉ biết càng phát ra hoàn thiện, làm chiếm cứ đại đạo hỗn nguyên tu sĩ lấy được chỗ tốt cũng sẽ càng lớn. Bao gồm thiên đạo cũng sẽ thu ích, những thứ này đại đạo pháp tắc đều là thiên đạo dưỡng liêu. Tích lũy pháp tắc càng nhiều, thiên đạo pháp tắc lại càng nghiêm mật, thế giới tấn thăng có khả năng lại càng lớn. Về bản chất chính thống tu sĩ cấp cao, cùng thế giới chính là hỗ trợ lẫn nhau. Đây cũng là Lý Mục không hiểu nổi hồng hoang thế giới tại sao lượng kiếp không ngừng nguyên nhân. Đè xuống nghi ngờ trong lòng, Lý Mục tiếp tục ở rộng tung lưới trên đường chạy như điên. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, trong hồng hoang dám làm như vậy cũng chỉ hắn một. Không đúng, hoặc giả Tử Tiêu cung vị kia cũng có như vậy tư bản. Chỉ bất quá Hồng Quân bây giờ đẳng cấp quá cao, không đáng xuống tranh đoạt chứng đạo hôn nguyên nhỏ cơ duyên. 3000 năm lại 3000 năm, nhân hoàng thời đại hay là không có mở ra. Cách nhau thời gian dài như vậy, Lý Mục cũng phi thường bất đắc dĩ. Đây là hắn nổi. Dựa theo tình huống bình thường, tam hoàng trị thế thời gian tuyến trên căn bản đều là kết nối với, đáng tiếc trước mặt hai vị chứng đạo tốc độ quá nhanh, cho tới nhân tộc cần thời gian để tiêu hóa thành quả. Thiên hoàng cùng địa hoàng giữa cách nhau vài năm, bây giờ địa hoàng cùng nhân hoàng giữa cần cách nhau thời gian tắc sẽ dài hơn. Huống chi, nhân tộc quá thông minh, theo thói quen cầm người khác tiến hành so sánh. Không tán đi người trước mặt hoàng một bộ phận sức ảnh hưởng, đại gia động một chút là cầm hai vị nhân hoàng chiến công tiến hành so sánh, để cho người đến sau như thế nào tự xử. Vượt qua người trước, nhắc tới đơn giản, nhưng nếu thật là làm chỉ biết tiếc nuối phát hiện, không làm được. Đại công đức chuyện cũng không phải là cải trắng tùy ý có thể thấy được, mong muốn lấy được công đức nhất định phải đối nhân tộc phát triển có công hiến lớn, lại không thể thương tổn hồng hoang thiên địa. Địa hoàng cùng thiên hoàng còn có thể so tài một chút, tốt xấu là chồng ra ngũ cốc sau mới bị cùng đề cử bên trên vị. Phía sau mấy vị liền bị kịch, nào có cái gì đại công đức cho bọn họ giữ lại. Nếu thật là chơi như vậy, tam hoàng ngũ đế mãi mãi cũng thuộc về không được vị. Những thứ này biến cố thánh nhân dĩ nhiên là rõ ràng, chỉ bất quá nếu là nhằm vào môn hạ đệ tử một lần khảo nghiệm, tự nhiên sẽ không báo cho. Muốn là chuyện gì cũng an bài rõ ràng, vậy còn khảo nghiệm cái quỷ. Thánh nhân nhận lấy một đống môn đồ là vì truyền đạo, cũng không phải là cho bọn họ làm bảo mẫu. Thật muốn nói thánh nhân đối môn hạ đệ tử có cảm tình bao sâu, Lý Mục khẳng định là không tin. Nhất là Thông Thiên giáo chủ cái loại đó môn đồ hơn vạn, đồ tử đồ tôn đếm không hết chủ, nào có nhiều như vậy tình cảm đi phân. Không có nguyên nhân khác, Lý Mục bản thân cũng là môn đồ trải rộng hồng hoang chủ. Nhưng là trừ mấy cái khắp mọi mặt cũng biểu hiện không tệ đệ tử ngoài, còn dư lại gặp mặt hắn cũng không nhất định có thể gọi tên. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, khổ sở chờ đợi quảng thành tử, cuối cùng vẫn không kiềm nổi bước chân vào Hoa Sơn. Rộng thanh đạo hữu, vội vội vàng vàng như thế tới, nhưng là xảy ra biến cố gì? Lý Mục biết mà còn hỏi. Là mắt sáng nhất nó con, kế tiếp nhân hoàng tranh, hắn đã không chuẩn bị ra tay. Cứ việc có vu tộc tham gia, nhưng trên tổng thể còn là nhân tộc nội bộ phân tranh. Làm vì trong nhân tộc địa vị siêu phàm đại hiền giả, loại chuyện như vậy còn chưa cần dính vào tốt. Thái Hoa đạo hữu, nhân hoàng chậm chạp chưa từng xuất hiện, kiếp khí cũng đã trước một bước xuất hiện. Cứ việc không có lượng kiếp thời đại nghiêm trọng như vậy, động lòng người tộc đại hưng kiếp số sát thực đã tới. Bần đạo lo lắng như vậy mang xuống, có thể sẽ phát sinh biến cố. Cho nên muốn mời Thái Hoa đạo hữu ra tay, trước hạn tìm được nhân hoàng chỗ. Quảng Thanh Tử thận trọng nói, đầu tiên là thiên hoàng, lại là địa hoàng. Lý Mục có thể trước hạn tìm được nhân hoàng, ở trong hồng hoang cũng không phải là bí mật gì. Tò mò người dù rằng cũng có, nhưng đại đa số người xem ra, Lý Mục chính là thiên đạo làm người hoàng an bài người hộ đạo, cho nên có thể mỗi lần trước người khác một bước. Loại chuyện như vậy, Lý Mục tự nhiên sẽ không tiến hành giải thích. Hiểu lầm liền hiểu lầm được rồi, nếu thiên đạo thật nên vì nhân hoàng an bài người hộ đạo, làm vì trong nhân tộc ít có tu sĩ cấp cao, hắn cũng thật là chọn đầu. Rộng thành đạo hữu chớ gấp, tam hoàng ngũ đế dựng nên nhân tộc đại hưng chuyện, là chư vị thánh nhân chung nhau ý chí, sớm liền trở thành thiên đạo đại thế. Cho dù là có chút biến cố, cũng sẽ không xuất hiện lớn chắc trở. Thiên địa nhân tam hoàng trong, nhân hoàng chủ binh qua, nhất định phải tiếp nhận thiên đạo khảo nghiệm, mới có thể đủ quý vị. Bây giờ trong nhân tộc xuất hiện nhàn nhạt kiếp khí, về bản chất liền là nhân tộc đại hưng kiếp số đang nổi lên. Chút sóng gió, căn bản liền không đáng giá nhắc tới. Về phần nhân hoàng chỗ, bởi vì kiếp khí ảnh hưởng thiên cơ duyên cớ, Thái Hoa cũng chỉ là suy tính ra một cách đại khái. Rộng thành đạo hữu nếu là quyết định, kế tiếp cùng nhân tộc chúng ta đứng chung một chỗ, Thái Hoa bây giờ liền có thể nói cho ngươi. Chỉ bất quá loại chuyện như vậy, một khi tham dự vào đạo hữu muốn đổi ý liền không còn kịp rồi. Không riêng Thái Hoa sẽ không đáp ứng, đã chứng đạo thiên hoàng cùng địa hoàng cũng sẽ không đáp ứng. Lý Mục nghiền ngâm nói, nhân hoàng chi sư công đức cũng không phải là dễ cầm. Dính đến tiên đạo khảo nghiệm, một khi chơi sụp đổ, đó chính là thân tử đạo tiêu kết cục. Đúng như Lý Mục nói, một khi tham gia đi vào, ở Tam Hoàng Ngũ Đế thời đại liền phải cùng nhân tộc đứng chung một chỗ. Bằng không đã chứng đạo hai vị nhân hoàng, đó là thật sẽ giết tới. Thái Hoa đạo hữu cứ yên tâm đi, Quảng Thành Tử nếu mong muốn đạt được nhân hoàng công đức, tự nhiên sẽ gánh tương ứng nguy hiểm. Hiển nhiên, Quảng Thành Tử cũng là đạo tâm kiên định hạng người, tự nhiên sẽ không bị Lý Mục vài ba lời dọa cho lui. Nếu là này một ít đảm đương cũng không có, cũng không cách nào ở trong truyền thuyết thần thoại lưu lại uy danh hiển hách. Gật đầu một cái sau, Lý Mục bình tĩnh nói, nhân hoàng sát suất lớn sẽ sinh ra với có gấu bộ lạc, sinh mà có dị tượng, đạo hữu tự sẽ phát hiện. Bất quá nhân hoàng chứng đạo, không giống với thiên hoàng, địa hoàng thuận lợi như vậy, cần nên đón thiên đạo khảo nghiệm. Cố nhân hoàng làm tu đức trấn binh, trị ngũ khí, nghệ năm loại, phủ vạn dân, độ bốn phương, dạy hùng bi tỷ hưu sơ hổ, chiến. Lời đến mép, Lý Mục đột nhiên dừng lại, đưa tay hướng bắc bộ hồng hoàng một chỉ. Cho nhiều như vậy nhắc nhở, Quảng Thành Tử không chỉ có không có cảm thấy mừng rỡ, ngược lại càng phát ra lo lắng. Bắc bộ hồng hoàng nhưng là còn sót lại Vu Yêu địa bàn, làm cái trước lượng tiếp nhân vật chính, không cam lòng thối lui ra hồng hoàng chủ lưu võ đài, nhảy ra can thiệp nhân tộc đại hưng cũng không kỳ quái. Hiểu thì hiểu, cũng không có nghĩa là Quảng Thành Tử là có thể tiếp nhận. Nếu thật là những người này đi ra kiếm chuyện, Quảng Thành Tử thật đúng là không giải quyết được. Chầm tư phút chốc sau, Quảng Thành Tử vẻ mặt nghiêm túc hỏi, Thái Hoa đạo hữu là không chuẩn bị ra tay rồi sao? Nhìn thấy Quảng Thành Tử lo lắng, Lý Mục khẽ gật đầu, rộng thành đạo hữu, lấy Thái Hoa tình huống bây giờ, không thích hợp tham gia nhân hoàng phân tranh trong. Lần kiếp nạn này chẳng qua là khảo nghiệm, cũng không phải là thiên địa lượng kiếp, đạo hữu chỉ cần chìm tâm ứng đối cũng sẽ không ra nhiều loạn lớn. Lấy Vu Yêu hai tộc cừu hận, bọn họ căn bản liền không khả năng liên thủ. Một phương nếu là ra tay, bên kia tất nhiên sẽ ngồi bàn quan. Cho dù là ra tay, cũng chỉ sẽ vận dụng bộ phận lực lượng, lấy thử dò xét làm chủ. Thật muốn bọn họ lấy nghiêng tộc lực, nhảy ra làm nghịch thiên đạo đại thế, đám kia dương nghiệt cũng không có lá gan lớn như vậy. Cho dù là bọn họ nhúng tay, đạo hữu cũng sẽ không thiếu hụt viện binh. Ba trong giáo đối nhân hoàng công đức hứng thú nhiều lắm, tự sẽ tương trợ đạo hữu. Còn có vị kia bầu trời vị kia, kế vị thời gian dài như vậy đang cần ở trong tam giới lập uy. Vừa vặn Vu Yêu hai tộc dương nghiệt lại là bị chèn ép đối tượng, cần thiết thời khắc cũng có thể dẫn vị kia ra trận. Đây là lời nói thật, chân chính đầu sát hạng người sớm đã chết ở Vu Yêu lượng kiếp trong. Có thể sống đến bây giờ người may mắn, hoặc là đầu tương đối linh quang, hoặc là vận khí đặc biệt tốt. Thử do xét tính làm một đợt, hoặc giả bọn họ còn có gan tử, thật là muốn giơ đuốc cầm gậy cùng thánh nhân đối nghịch, bọn họ còn không có như vậy như bước. Về phần mong muốn giành công đức, bước vào nhân hoàng phân tranh một đám thằng xui xẻo tu sĩ, Lý Mục chỉ có thể trước hạn vì bọn họ mặc niệm. Ngược lại người không phải hắn mời quá khứ, khoản này nhân quả nhớ không tới trên đầu hắn. Nếu không phải vì tranh kiếp, hắn cũng sẽ không đối một đám tu sĩ bái phòng tránh mà không thấy. Bị Lý Mục ném đi ra tin tức rung động Quảng Thành Tử, chóng mặt hạ Hoa Sơn. Bất quá hắn không có vội vã đi có gấu bộ lạc tìm nhân hoàng, mà là trước tiên phản hồi núi Côn Luân cùng các sư huynh đệ liên lạc tình cảm. Huyền môn tam giáo nhìn như là một thể, trên thực tế bởi vì giáo nghĩa duyên cớ, nội bộ đã sớm phát sinh phân hóa. Nếu thật là gặp phiền toái, trông cậy vào tiệt giáo bên trong người ra tay giúp đỡ căn bản liền không thực tế. Không có bất kỳ một vị đệ tử tiệt giáo nguyện ý thấy được nhân hoàng chi sư rơi vào xiển giáo trong tay, không thêm phiền chính là ủng hộ lớn nhất. Về phần nhân giáo hoàn toàn có thể coi thường, Độc Miêu Huyền Đô đã bế quan, nhìn điệu bộ cũng biết đây là không chuẩn bị cho bọn họ nghịch tập cơ hội. Ở loại này bối cảnh phía dưới, một khi gặp được phiền toái, chân chính có thể ra tay giúp đỡ cũng chỉ có xiển giáo một đám đồng môn. Cứ việc xiển giáo nội bộ cũng là hệ phái đông đảo, chỉ khi nào dính đến tiệt giáo, rất nhiều chuyện liền trở nên đơn giản đứng lên. Cho dù là vì vượt trên tiệt giáo một đầu, bọn họ cũng nhất định phải ra mặt. Ai bảo xiển giáo đại đa số thời gian đều bị tiệt giáo đè đâu? Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, Quảng Thành Tử cũng là bắt cóc xiển giáo chúng tiên. An ổn vượt qua khảo nghiệm, làm nhân hoàng chi sư công đức nhất định là hắn cầm đầu. Nếu là đem chuyện làm hỏng chuyện, chính hắn dù rằng lênh lênh, xiển giáo chúng đệ tử danh tiếng cũng muốn đi theo xong đời. Nhất là đối mặt tiệt giáo thời điểm, vậy thì đừng mong ngẩng đầu lên làm tiên. 12. Chương 18, không tầm thường nhân hoàng tranh. Có gấu bộ lạc. Một đạo tử quang lấp lóe, phối hợp tử vi tinh dị động, mang thai 2 năm dài đằng đẵng phụ bảo rốt cuộc sinh ra một tử. Sinh mà thần linh, yếu mà có thể nói, ấu mà tuấn đủ, dài mà đôn mẫn, thành mà thông minh. Không thể không thừa nhận nhân vật chính hào quang thật rất trọng yếu, dị tượng liên tục xuất hiện Công Tôn Hiên Viên không chỉ có không có bị làm thành yêu nghiệt, ngược lại bị bộ lạc bên trong người theo đuổi, cho là hắn là tiên thần chuyển thế. Không có biện pháp, kể từ xác định nhân tộc đại hưng tin tức sau, gần đây những năm này chuyển thế nhân tộc thật có chút nhiều. Rất nhiều thọ nguyên hao hết, hoặc là đả thương căn cơ tu sĩ, rồi rít lựa chọn luân hồi chuyển thế tiến vào nhân tộc, mong muốn liều một phen nhân hoàng đại cơ duyên. Dĩ nhiên, những người này trong 99% cũng lạnh, nhất là chạy đi ăn theo tham gia náo nhiệt yêu tộc, kết cục vậy càng là một thảm. Chuyển thế tiến vào nhân tộc không sai, chỉ bất quá không phải chuyển thế thành người, mà trở thành nhân tộc xúc dưỡng xúc vật. cho dù làm lại nguyên vẹn chuẩn bị, cuối cùng cũng khó trốn thê thảm kết cục. Cái này sau lưng đến tột cùng là nhân tính vật mẹo, hay là đạo đức tiêu vong, vậy thì rất khó nói. Dĩ nhiên, xui xẻo chẳng qua là tu sĩ yêu tộc, chủng tộc khác tiến vào luân hồi còn là dựa theo bình thường bước đi. Lục đạo luân hồi trong lượn lờ một vòng, cuối cùng chuyển thế trở thành gì toàn dựa vào vật khí. Chỉ có số ít người mang công đức hạng người mới đắc ý được như nguyện, thuận lợi đi dạo người xuống tộc. Đáng tiếc cơ duyên không đủ, hoặc là nói hậu đại không đủ, không có ai hoàng chi mệnh. Dày vò tới dày vò đi, tối đa cũng liền một tiềm long. Nếu là tiềm long, chân long vừa ra vậy thì chẳng khác gì so với người thường. Không cần biết nói thế nào, những người này có bá lực đi đổ, đó cũng là một phương nhân kiệt. Đối nhân tộc bộ lạc mà nói, có những người này dẫn cũng phần lớn lấy được bước tiến dài phát triển, không ít bộ lạc cũng vì vậy mà dần dần hương thịnh đứng lên. Có lợi thì có hại, những người này ở đây xúc tiến nhân tộc phát triển đồng thời, cũng đem một ít tật xấu dẫn vào. Nguyên bản thuần phát xã hội phong khí, dần dần bắt đầu phát sinh biến hóa. Các phe bộ lạc giữa xung đột ngày càng tăng lên đứng lên. Nhất là Viêm Đế chứng đạo sau, không có ước thúc đại gia nhân tộc cấp chủ, bộ lạc giữa lẫn nhau công phạt trở nên ngày càng nghiêm nghị đứng lên. Ngay cả xã hội hệ thống cũng phát sinh biến hóa, nguyên bản chế độ công hữu xã hội, dần dần giao qua chế độ tư hữu thời đại, bộ lạc bên trong quyền quý thường thường có thể hưởng thụ mấy chục lần với người bình thường vật liệu. Ở dục vọng xu thế hạ, nhân tộc các bộ lạc giữa công phạt không ngừng. Lệnh lâm vào trong nội chiến dân chúng, khổ không thể tả. Mâu thuẫn xã hội ngày càng tích lũy, kiếp khí cũng bắt đầu từ từ lan tràn. Trong lúc nhất thời đó là gió thổi báo dông báo sắp đến, nhân tộc cần mới cộng chủ dẫn mọi người đi ra khốn cảnh. Từ nhỏ đã gánh vác dẫn bộ lạc đi về phía hùng mạnh hiên viên, cũng không có phụ lòng đại gia hy vọng, còn nhỏ tuổi liền biểu hiện ra vượt qua tự thân tuổi tác trầm ổn. Một ngày này, một tiên phong đạo cốt người xuất hiện ở Công Tôn Hiên Viên trước mặt, trực tiếp mở miệng dò hỏi: "Ta là núi Côn Luân luyện khí sĩ Quảng Thành Tử, ngươi nhưng nguyện bái ta làm thầy?" Người tới chính là ở có gấu bộ lạc quan sát đã lâu Quảng Thành Tử. Thẳng thắn nói, như vậy không có bảnh chọe mở màn, cũng không phải là Quảng Thành Tử mong muốn. Tiếp rằng nhân hoàng quan hệ trọng đại, mong muốn thu làm môn hạ nhất định phải đối phó tài nguyên, bất kỳ trang bức dụ đạo cũng sẽ lưu lại mầm họa. Quảng Thành Tử là tới thu học trò, không phải chạy tới cùng nhân hoàng kết toán. Bất kỳ dư thừa cử động, cũng có thể cho tương lai lưu lại mầm họa. Giờ phút này Quảng Thành Tử là đặc biệt ao ước Lý Mục, chỉ cần đại danh vừa báo bên trên, thu đồ gì lập tức là có thể chuyện tất nhiên. Làm người biết chuyện, Quảng Thành Tử nhưng là rõ ràng trước Thiên Hoàng, Địa Hoàng cũng từng chủ động nói lên muốn lệ vào môn hạ, chỉ bất quá bị Lý Mục cự tuyệt. Dĩ nhiên, chủ yếu vẫn là hai vị kia lai lịch quá lớn. Bây giờ Quảng Thành Tử chỉ có thể mong đợi nhân hoàng không có lớn như vậy lai lịch, nếu không nhảy ra một vị đại năng tới can thiệp, vậy thì xong phim. Không có đáp ứng, cũng không có vội vã cự tuyệt, Công Tôn Hiên Viên hỏi ngược lại: "Xin hỏi rộng thành tiên giải, có thể dạy Hiên Viên cái gì?" Cái này chính là không có danh tiếng hậu quả, cho dù là báo lên đại danh, người khác cũng không biết hắn là ai. Công Tôn Hiên Viên thái độ còn khá tốt, không có vừa lên tới liền cự tuyệt, bằng không Quảng Thành Tử cũng không biết nên kết cuộc như thế nào. "Vậy phải xem ngươi muốn học cái gì." Cầu tiên vấn đạo, phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, tinh hoa nhật nguyệt, trị thế an dân, hộ vệ vạn dân, bình định loạn thế chi phân tranh, mở vạn thế chi thái bình. Ngoài mặt càng nói vượt lên kỉnh, sâu trong nội tâm Quảng Thành Tử cũng là hoang phải một nhóm. Trước mặt nói hắn còn miễn cưỡng có thể làm được, phía sau liền thuần túy là ở chém gió. Nói thí dụ như mở vạn thế chi thái bình, những lời này trước giờ đều là một câu khẩu hiệu, căn bản liền không khả năng chân chính làm được. Chế độ cũng được, quy tắc cũng được, không cần biết lập ra giường nào hoàn thiện, chung quy còn phải người đi áp dụng. Nếu là người ở chủ đạo, vậy thì tránh không được tư tâm, vạn thế thái bình cũng liền trở thành một câu nói xuông. Nếu như đem vạn thế thái bình sửa thành vạn năm thái bình, đoán chừng còn có mấy phần hy vọng. Trong hồng hoang thời gian không bao nhiêu tiền, cho dù nhân hoàng trị thế vạn năm, cũng không là cái gì quá không được. Tựa hồ đang trong quá trình tiến hành tâm đấu tranh, ở có phải hay không bái sư trong vấn đề, Công Tôn Hiên Viên lộ ra phi thường do dự. Quảng Thành Tử lặng lặng chờ đợi kết quả, không nói thêm gì nữa, có thể thổi như bức đều thổi đi ra ngoài, lại thổi sẽ phải lộ tẩy. Hồi lâu sau, Công Tôn Hiên Viên thận trọng hành lễ nói: "Hiên Viên bái kiến sư phụ." Duyên phân rất nhiều lúc chính là kỳ diệu như vậy, nguyên bản cũng chuẩn bị cự tuyệt, phút quyết định cuối cùng Hiên Viên hay là quỷ thần xui khiến lệ xuống dưới. Cái này lại, hai người liền quyết định thầy trò danh phận. Hiên Viên học sinh đời sống, vì vậy kéo ra màn che. Ở Công Tôn Hiên Viên bái sư cũng trong lúc đó, Cửu Lê đất nhiều bộ lạc cũng hiện ra một nhóm lực lớn vô cùng dũng sĩ. Những người này quang tiên thiên thần lực, tự mang thần thông, càng là đa mưu túc trí. Trải qua thời gian dài đánh trận, dần dần hiện ra 81 cái bộ lạc, trong đó lại lấy Si Vu bộ lạc thực lực hùng hậu nhất. Bằng vào tự thân cường hãn võ lực, cộng thêm qua người đầu óc, Si Vu dần dần áp phục Cửu Lê 81 bộ lạc, hơn nữa cùng những bộ lạc này thủ lĩnh kết bái làm huynh đệ, một lấy Si Vu bộ lạc làm trụ cột Cửu Lê liên minh đang từ từ tạo thành. Bất quá so sánh giàu có trung nguyên đất, Cửu Lê đất trung quy vẫn là quá là hậu. Vẫn vậy giữ vững nguyên thủy săn thú mà sống Cửu Lê liên minh, cũng không có tụ binh đại chiến năng lực. Làm hạt giống tuyển thủ Si Vu, không có vội vã đối ngoại khuếch trường, mà là ở Cửu Lê đất hưng làm nông, giá đồng thiết, chế nam minh, chế bách nghệ, ngày mai đạo, lý giáo hóa. Cũng phải nói, đây là một vị có đầu não tiềm long, cũng không phải gì đó tranh ngoan đấu dung hạng người. Lớn di cần trong núi, chưa phản huyền lập Phật tiếp dẫn, chuẩn đề hai vị thánh nhân, giờ phút này cũng là đặc biệt chú ý nhân hoàng chuyện. Sư đệ, tâm ngươi loạn. Tiếp dẫn thánh nhân trầm rãi nói, lại hợp với bộ kia gặp biến không sợ hai nét mặt, không biết còn tưởng rằng vị này là tu luyện vô vi đại đạo, trên thực tế đây cũng là một vị tu luyện tịch diệt pháp tắc người ác. Người không hung ác, đứng không vững. Ở nơi này cá lớn nuốt cá bé hồng hoang thế giới, có thể còn sống sót đại năng người người đều là người ác, không hung ác toàn bộ cũng ngã xuống nửa đường. Nhìn tiếp dẫn một cái, chuẩn đề không xác định hỏi, sư huynh, chúng ta lần này làm có phải hay không có chút qua? Vạn nhất sự tình tiết lộ, hoặc làm mưu đồ thất bại, không riêng ngươi ta sẽ có tiếng xấu, khoản này nhân quả cũng sẽ càng kết càng sâu, thậm chí Không đợi Chuẩn Đề nói tiếp, Tiếp Dẫn liền ngắt lời nói, "Sư đệ, không cần nhiều lời. Việc đã đến nước này, hiện tại nói cái gì đều là phí công. So sánh Tam Thanh, Nữ Hoa, hai người chúng ta bản liền căn cơ nông cạn, có thể có hôm nay phần này tu vi, toàn dựa vào bọn ta khổ tâm nhu đồ. Làm việc quá khích một chút, cũng là cực chẳng đã. Nếu là không làm như vậy, trong Hồng Hoang nào có huynh đệ ta người đặt chân địa phương? Huống chi, ai biết Mây Đỏ có nhân hoàng mệnh cách, chuyển thế không ngờ trở thành hiên viên. Nếu là sớm biết như vậy, chúng ta tự nhiên sẽ không cùng hậu thổ làm giao dịch, ra tay giúp nàng che giấu thiên cơ. Bây giờ Si View đám người đã thành công chuyển thế, còn dư lại liền dựa vào bản thân họ đi tranh giành. Cùng hậu thổ giao dịch, chúng ta đã hoàn thành, không cần biết phía sau phát sinh cái gì hai người chúng ta đều là không biết. Coi như là tiết lộ ra ngoài lại làm sao, chuyện này Nữ Hoa cũng có phần. Tam Thanh cầm cái vấn đề này méo không thả, tối đa cũng chỉ có thể làm chúng ta khó coi. Ngược lại Hiên Viên đã bái nhập Ngọc Hư môn hạ, xiển giáo bị kéo xuống nước. Chỉ cần chúng ta không để cho Mây Đỏ chuyển thế tin tức tiết lộ ra ngoài, kế tiếp tự có Tam Thanh xuất lực đưa hắn nhập nhân hoàng. Mây Đỏ chứng đạo nhân hoàng, chúng ta thiếu thành đạo nhân quả liền hoàn lại hơn phân nửa, còn dư lại ghê gớm chờ hắn chứng đạo hỗn nguyên lúc lại ra một phần lực chính là. Đừng người nhiều nhất ăn nhà trên, ăn nhà, Tiếp Dẫn cái này sóng lưu đồ cũng là đem tất cả mọi người cùng nhau ăn. Cứ việc không phải cố ý, nhưng kết quả sau cùng lại là như thế. Bên ngoài chỉ thấy Tam Thanh thế lớn, Tiếp Dẫn Chuẩn Đề bị buộc nhượng bộ, nào đâu biết bọn họ nhượng bộ chẳng qua là ám độ trần thương. Tiếp rằng Mây Đỏ chuyển thế sau tình huống phát sinh biến hóa, trước mặt liên tục chuyển thế hơn trăm lần đều không thể thức tỉnh, vốn tưởng rằng gặp nhau vĩnh viễn rơi luân hồi, không cách nào tỉnh lại, không ngờ cuối cùng lại phát sinh kinh thiên chuyển. Bao gồm đưa Mây Đỏ chân linh vào luân hồi hậu thổ, cũng không biết nhiều lần chuyển thế sau Mây Đỏ, cuối cùng sẽ thành nhân hoàng có lợi người cạnh tranh. Thiên số gây ra, cho dù thánh nhân cũng không cách nào nắm giữ hết thảy. Bất quá suy nghĩ một chút nhân tộc thánh địa hỏa vận động, Mây Đỏ chiếm cứ một tôn nhân hoàng vị cũng sẽ không kỳ quái. Có lúc tính toán quá ác cũng là một loại phiền toái, giống như là hiện tại loại này cục diện, liên tiếp dưới sự trùng hợp tới, làm hai vị thánh nhân phi thường bị động. Thành công dù rằng lời lớn, một khi mưu đồ thất bại, kết nhân quả liền lớn đến đi. Không riêng phải đắc tội Tam Thanh, hậu thổ, liền nối liền thành đạo nhân quả cũng sẽ càng kết càng sâu, làm không chừng chính là vĩnh viễn không hoàn lại ngày. Nhìn như thiếu nợ chính là đại gia, hai người quý vi thánh nhân cho dù là không trả nhân quả, Mây Đỏ cũng không làm gì được bọn họ. Nhưng nếu thật là làm như vậy, hai người đại đạo đường cũng liền gãy. Thánh nhân không riêng gì nghiệp vị, đồng dạng cũng là một loại đạo quả, hơn nữa còn là đường đường chính chính đại đạo. Nhìn thẳng bản tâm là điều kiện tất yếu, tại tâm linh bên trên tuyệt đối không thể có chút thiếu sót. Nếu là không trả bên trên thành đạo nhân quả, đạo tâm của bọn họ mãi mãi cũng không cách nào không rảnh. Cái này và thiện ác không có quan hệ, thuần túy là vì đại đạo. Vừa đọc thành Phật, vừa đọc thành ma. Trừ phi bọn họ nguyện ý buông tha cho tất cả mọi thứ ở hiện tại, trực tiếp rơi nhập trong ma đạo, nếu không khoản này nhân quả nhất định phải nghĩ biện pháp cho trả lại. Cho dù là Mây Đỏ bị chết không còn sót lại một chút cặn, món nợ này cũng phải trả lại. Không cho được bản thân, ít nhất cũng phải xuất thủ giúp một tay báo thủ. Vốn là đây là đơn giản nhất thao tác, tiếc rằng tính toán Mây Đỏ người quá mức nhu xoa, Tiếp Dẫn Chuẩn Đề cũng không chọc nổi. Một hệ liệt nhân quả quấn quýt lấy nhau, để lần này nhân hoàng tranh trở nên không giống tầm thường đứng lên. Thánh nhân, Vu tộc cũng bị cuốn vào, phía sau còn không biết sẽ phát sinh cái gì. 12. Chương 19, khói lửa bốc lên. Nhân tộc trong bộ lạc chiến, đối võ đạo nhất mạch đánh vào cũng là cực lớn. Làm các đại bộ lạc võ lực đảm đương, võ giả rất tự nhiên trở thành trên chiến trường chủ lực. Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, đánh tới đánh lui đều là đồ tử đồ tôn tại nội đấu, Lý Mục cũng phi thường nhức đầu, định dứt khoát buông tay mặc kệ. Đều là lòng người chưa đủ gây ra họa, dính đến lợi ích, không phải vài ba lợi là có thể giải quyết. Vì hạ thấp chiến tranh cường độ, làm hết sức bảo tồn nhân tộc thực lực, Lý Mục hay là triệu hồi võ đạo nhất mạch toàn bộ thành tiên tu sĩ. Thế tục chiến tranh, vậy hay để cho thế tục giải quyết được rồi. Người trong tiên đạo dính vào trong đó, chỉ biết bằng thêm nhân quả. Phần này nhân quả cũng không tốt chấm dứt, xiển giáo thập nhị kim tiên cũng bởi vì dính líu nhân tộc nội chiến, nhiễm phải sát kiếp, huống chi là một đám phổ thông nhân tộc tu sĩ. Làm thánh nhân đệ tử, kém nhất kết quả cũng là bên trên bảng phong thần. Nhưng là đối với người bình thường tộc tu sĩ mà nói, có thể ở bảng phong thần bên trên hôn một vị trí, đều là hồng phúc ngang trời. Nếu là nhiễm phải sát kiếp, kết quả sau cùng hơn phân nửa là một mệnh ô hô, làm không chừng sẽ còn hồn phi phách tán. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nhân gian kiếp khí ung tùm, Lý Mục nhưng ở Hoa Sơn cho môn nhân hậu bối nói về nói. Trong lúc vô tình một bước nhàn cờ, trực tiếp làm ngơ ngác một đám vây xem của chúng. Nhất là những thứ kia trong tối chú ý Lý Mục hành tung tiên thần, càng là giận đến rối rít tức miệng mắng to. Không chơi, trước hạn thông báo một tiếng a. Hiện ở đây sao làm, đây chính là phi thường muốn chết. Dĩ nhiên, cũng giới hạn với thầm mắng mắng. Loại chuyện như vậy đừng nói là truy cứu, quang nói ra đại gia liền ném không nổi mặt. Lần nữa bỏ qua nhân hoàng cơ duyên, kỳ thực cũng không là cái gì khó xử chuyện, dù sao trước mặt cũng bỏ lỡ hai lần, đại gia trong lòng năng lực chịu đựng cũng luyện đi ra. Ngay sau đó đại gia lại không bình tĩnh. Không giống với địa hoàng thời đại có người kiếm chuyện, một đống lớn nhân tạo tiềm long nổi lên bốn phía, nhân hoàng thời đại cứ như vậy mấy cái, trong đó làm người khác chú ý nhất chính là có gấu bộ lạc Công Tôn Hiên Viên, cùng với cựu Lê Đất Sibiu. Còn dư lại tiềm long không đề cập tới cũng được, không có một phần chói sáng chiến công, cho dù có long khí ra thân cũng là uổng công. Công Tôn Hiên Viên sẽ có gấu bộ lạc kinh doanh sinh động, Sibiu cũng mang theo cựu Lê Đất thoát bẩn trí phú chạy sung túc, hai người đều vì nhân tộc làm ra cống hiến lớn. Nhìn như là hai chọn một lựa chọn, nhưng là đối rất nhiều người mà nói, căn bản liền không có lựa chọn khác. Nói thí dụ như, xiển giáo nhất mạch, vậy thì nhất định phải chống đỡ Công Tôn Hiên Viên. Làm Quảng Thành tử đồ đệ, Hiên Viên bản thân liền là xiển giáo đệ tử. Nguyên Thủy Thiên Tôn nặng nhất quý củ, đều là Ngọc Hư môn hạ nếu là đứng ở đối diện đi, vậy thì xúc phạm đồng môn tương tàn đại kỵ. Không riêng gì xiển giáo đệ tử, Huyền môn tam giáo đệ tử nếu là tham dự trong đó, bây giờ đều chỉ có thể chống đỡ Hiên Viên. Không có biện pháp, bây giờ tam thanh một thể, tam giáo là một nhà, không thể làm nội chiến. Lại nói thí dụ như Vu tộc, vậy thì nhất định phải muốn chống đỡ Sibiu. Cái này không cần xoắn xuýt, Vu tộc đối ngoại thời điểm trước giờ đều là vô điều kiện đoàn kết, không có đạo lý để chuyển thế đại Vu không ủng hộ, chạy đi chống đỡ người khác. Nhàn nhã nhất vẫn là yêu tộc, hai bên cũng dựa vào không đi lên. Vu yêu hai tộc không chết không thôi, hai tộc nhân yêu cũng là huyết hải thâm cứu. Kim Ngao đạo, Thông Thiên Thánh Nhân bế quan không ra, đại diện chủ trì giáo vụ tứ đại đệ tử ở Nhân Hoàng trong vấn đề lần nữa phát sinh khác nhau. Sắc thực nói, Tiệt giáo tứ đại đệ tử liền chưa từng có lập trường thống nhất qua. Người đến qua vạn, ai quy giảm phân nửa. Những lời này đặt ở Tiệt giáo bên trong, đó là lại thích đáng bất quá. Vạn Tiên Triều bái mang đến cho Tiệt giáo không chỉ là phong quang, càng là vô cùng vô tận phiền toái. Ở đâu có người ở đó có giang hồ, giống rắn lẫn lộn Tiệt giáo tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bên trong giáo tất cả lớn nhỏ hệ phái một đồng lớn, ai cũng gỡ không rõ. Thông Thiên giáo chủ cũng không phải là một yêu quản sự chủ, đại đa số thời gian cũng đối môn nhân mặc kệ. Chủ trì giáo vụ tứ đại đệ tử bản thân liền là bốn cái hệ phái, lẫn nhau giữa trước giờ đều là minh tranh ám đấu không ngừng. Trên danh nghĩa đại đệ tử đa bảo đạo nhân, bây giờ cũng không có uy áp quần hùng thực lực. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, Tiệt giáo ở Tam Hoàng thời đại thu hoạch lác đác, cũng không thiếu lôi kéo nhau chân sau duyên cớ. Nhượng bộ là không thể nào, tu hành bản chính là đi ngược dòng nước, vì đại đạo chỉ có dũng cảm tiến tới. Thánh nhân đại giáo cũng không đợi với tài nguyên vô hạn, bình thường linh tài không cần tranh đấu, chỉ khi nào dính đến khí vận phân phối, vậy thì không giống nhau. Cho dù là Tiệt giáo khí vận như hồng, vẫn vậy không sửa đổi được sư nhiều cháu ít khốn cục. Ba vị sư muội, không thể tiếp tục như thế. Địa Hoàng thời đại, nhân giáo đại hoạch toàn thắng, Huyền Đô đạo nhân gần như khóa được huyền môn thủ đồ vị trí. Bây giờ Quảng Thành tử lại chiếm cứ Nhân Hoàng chi sư, cứ việc Vu tộc ở sau lưng chống đỡ Sibiu, nhưng chúng ta đều biết chư thánh không cách nào khoan dung Vu tộc chiếm cứ thứ hai tôn Nhân Hoàng. Huống chi, cựu Lê đất tiên tiên không đủ, khó có lớn phát triển. Có xiển giáo chống đỡ Hiên Viên, đạt được thắng lợi chẳng qua là vấn đề thời gian. Bại bởi nhân giáo, thua nữa cho xiển giáo, bọn ta còn có gì mặt mũi ở Hồng Hoang đặt chân? Lại nên như thế nào hướng sư tôn giao phó? Thiếng Đa Bảo đạo nhân trọng tâm dài nói, chẳng qua là rơi vào ba trong hai người, lời này ý tứ liền phát sinh biến hóa. Nhìn như là ở Tiệt giáo suy nghĩ, trên thực tế lại bao hàm Đa Bảo đạo nhân nồng nặc tư tâm. Ban về thực lực tới, ở Hồng Hoang nhiều giáo phái bên trong, Tiệt giáo là thỏa thỏa vương giả. Nếu là có thể liên hiệp, vượt trên đối thủ cạnh tranh, cũng không phải gì đó việc khó. Nhưng thành quả thắng lợi thuộc về ai, vậy thì rất khó nói. Đại đạo tranh phong, đó là một bước chậm, từng bước chậm. Một khi làm ra nhượng bộ, không thể nghi ngờ là đang dao động bản thân đại đạo. Hoặc giả đây cũng là Thông Thiên Thánh Nhân cho môn hạ khảo nghiệm, Tiệt giáo danh như ý nghĩa là ở trận. Mong muốn lấy ra một chút hy vọng sống, vậy thì nhất định phải nên nắm chắc bất kỳ một cái nào cơ hội. Đấu với người cũng không thể thắng lợi, lại làm sao có thể cùng thiên địa đấu? Từ Tiệt giáo môn nhân đệ tử số lượng cũng có thể thấy được tới, cái này nhất định là thất thu. Nhiều người như vậy chân chính có thể đi tới cuối cùng chú định lắc đắc không có mấy, còn dư lại đều là vật hy sinh. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, mấy cái đại giáo đều là như vậy. Mong muốn ở trong Hồng Hoang chứng đạo Hỗn Nguyên tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, cho dù là thánh nhân cũng không có nắm chắc bồi dưỡng được một tôn Hỗn Nguyên đệ tử tới. Ở loại này bối cảnh hạ, càng phải sẽ có hạn tài nguyên tập trung ở rất ít người trên người. Bây giờ khảo hạch vừa mới bắt đầu, đại gia cũng có một chút hy vọng sống. Một khi khảo hạch kết thúc, trọng điểm bồi dưỡng đệ tử cùng đệ tử bình thường chính là hoàn toàn khác biệt đãi ngộ. Thực tế chính là như vậy tàn khốc. Đối có trí tại Hỗn Nguyên đại đạo người mà nói, ai cũng không thể buông tha. Dĩ nhiên, nhiều hơn thánh nhân đệ tử cũng là một đám tiểu mơ hồ, ngay cả phát sinh cái gì cũng không biết, lơ tơ mơ liền theo người khác đi hỗn. Nhìn như không có cái gì tổn thất, trên thực tế ở bọn họ làm ra lựa chọn thời điểm, liền tự mình buông tha cho bản thân, tự nhiên cũng sẽ bị thánh nhân buông tha cho. Đa Bảo sư huynh, đạo lý là không sai. Nhưng huyền môn tam giáo một thể, bọn ta cũng không thể cho xiển giáo phá đám, tối đa cũng cứ để mặc không để ý tới. Tam Hoàng thời đại đã bỏ qua, nghĩ muốn có thu hoạch, chỉ có thể ở Ngũ Đế thời đại phát lực. Ngũ Đế trung quy không kịp Tam Hoàng, có thể lấy được công đức nhất định sẽ giảm ít rất nhiều, sợ rằng muốn 2-3 vị nhân hoàng mới có thể đủ trên nóc bây giờ một vị. Không biết Đa Bảo sư huynh chuẩn bị như thế nào mưu đồ đâu? Kim Linh Thánh Mẫu nghiền ngẫm hỏi. Mưu đồ? Kỳ thực cũng không trọng yếu, mấu chốt là ở lợi ích phân phối. Không riêng gì bốn người bọn họ, còn có Tiệt giáo nội bộ một đám hệ phái, đều cần tiến hành trấn an. Chỉ có ổn định nội bộ, mới có thể đủ ở sau đó Ngũ Đế thời đại chiếm thượng phong. Về bản chất, đây chính là một lần đánh cuộc cùng thỏa hiệp quá trình. Khảo nghiệm chính là Tiệt giáo chúng đệ tử năng lực ứng biến, hiển nhiên bây giờ tứ đại đệ tử đã thấy rõ ràng mê cục. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Nhân Hoàng tranh trở nên càng phát ra kịch liệt. Lấy có Gấu bộ lạc cầm đầu Hiên Viên liên minh cùng lấy Sibiu bộ lạc cầm đầu Cựu Lê liên minh trở thành trong mắt bao nhân vật chính. Bởi vì vị trí địa lý quan hệ, Hiên Viên liên minh thu được nhân tộc nòng cốt địa khu chúng bộ lạc chống đỡ, ở nhân khẩu, kinh tế bên trên chiếm thượng phong. Nhưng Cựu Lê liên minh cũng không phải dễ chơi, kinh tế, nhân khẩu không đấu lại Hiên Viên liên minh, nhưng thắng ở thực lực quân sự mạnh mẽ. Làm liên minh đầu não Sibiu, càng là có binh chủ, chiến thần tiếng khen. Bàn về thực lực tổng hợp mà nói, Cựu Lê liên minh không kém chút nào Hiên Viên liên minh. Dĩ nhiên, cũng chẳng mạnh đến đâu. Trên tổng thể mà nói, hai bên cũng coi là lực lượng ngang nhau. Nếu không phải như vậy, lần này Nhân Hoàng tranh cũng sẽ không thay đổi phải kịch liệt như thế. Trừ xa xôi địa khu rất ít người tộc bộ lạc ra, gần như toàn bộ bộ lạc cũng bị cuốn vào trong gió lốc. Không giống với Thiên Hoàng, Địa Hoàng thời đại hài hòa, hàng năm nội bộ công phạt nhân tộc bộ lạc tràn đầy mùi thuốc súng, cũng không tiếp tục phục ngày xưa thuần phác, khiêm lượng. Có Gấu trong bộ lạc, nhìn bận rộn công tôn Hiên Viên, Quảng Thành Tử nhắc nhở, dưới mắt nhân tộc chia ra làm hai, đại chiến không thể tránh được. Từ tình huống trước mắt đến xem, thời gian này sẽ không quá dài. Một khi Cựu Lê liên minh gom góp đến đủ vật liệu chiến lược, chỉ biết phát khởi tấn công. Sibiu Nam Trinh Bắc chiến nhiều năm, đổi vô số dị tộc, mở khuyết trương nam cương đất, dụng binh khả năng có 102 thiên hạ. Ở phương diện này, chúng ta không có ưu thế. Mong muốn đền bù trên quân sự tình thế xấu, chúng ta nhất định phải giành trước hành động chiếm cứ trong chính trị ưu thế. Thừa dịp Cửu Lê Liên Minh chưa chuẩn bị hoàn toàn, cấp trước một bước chiếm cứ cộng chủ vị, lấy chiếm cứ đại nghĩa. Nếu là Cửu Lê Liên Minh bỏ qua một bên, lui về phía sau bọn họ còn muốn khơi mào chiến tranh, đó chính là di hạ phạm thượng. Nếu là bọn họ không để ý chuẩn bị chưa đủ, trước hạn phát khởi chiến tranh, chúng ta cũng không thua thiệt gì. Vốn là chúng ta ở trên quân sự cũng không chiếm ưu thế, mong muốn đạt được thắng lợi cuối cùng, chỉ có đem Cửu Lê đại quân đưa tới Cửu Lê đất. Nghe Quảng Thành từ vậy, Công Tôn Hiên Viên trầm mặc. Hiển nhiên, lấy chiến tranh thủ đoạn lấy được cộng chủ vị, cũng không phải là hắn mong muốn. Nếu như có thể nói, hắn càng hy vọng có thể dùng chính trị thủ đoạn giải quyết. Tiếc rằng loại chuyện như vậy căn bản liền không có nói, Cửu Lê Liên Minh không cách nào để cho bước, Hiên Viên Liên Minh giống vậy không thể nào nhượng bộ. Hồi lâu công phu sau, mới chậm rãi nói, sư tôn nói phải, chỉ bất quá cộng chủ vị cần được nhân tộc các bộ lạc công nhận, hiện đang sợ là giành trước giành chỗ tử dễ dàng, mấu chốt là ở có thể hay không đạt được chủng tộc khí vận công nhận. Vạn nhất không có lấy được nhân tộc khí vận công nhận, cộng chủ vị là được chê cười. Đừng nói là tiếp tục tranh đoạt nhân hoàng, sợ là liền liên minh đầu não vị trí, hắn cũng không mặt mũi tiếp tục đợi. Đúng phải muốn mặt nhân hoàng quân dự bị, Quảng Thành Tử cũng rất nhức đầu. Có một loại thao tác gọi là vào trước là chủ, không cần biết có hay không đạt được chủng tộc khí vận công nhận, chỉ cần ra mặt dạy liền có thể trước bá chiếm vị trí, đợi đánh bại Cửu Lê Liên Minh sau, giả cũng lại biến thành thật. Rất rõ ràng, loại này không có bên ngoài chuyện, Hiên Viên còn không làm được. Trung quy chỉ là một manh tân hoàng người, tiết tháo chưa té xuống. Sau khi suy nghĩ một chút, Quảng Thành Tử lần nữa khuyên, không cần lo ngại, trừ Cửu Lê Liên Minh ra, người còn lại tộc bộ lạc cũng sẽ ủng hộ ngươi. Thứ nhân khẩu nhìn lên, sắp xỉ chiếm cứ nhân tộc 2/3. Nếu như lại lôi kéo một chúng tu sĩ nhân tộc thừa nhận, trên căn bản liền có thể đại biểu nhân tộc làm lựa chọn. Điểm này không cần lo lắng, Cửu Lê đất phần nhiều là người vu hôn huyết. Trong nhân tộc có một câu ngạn ngữ, không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghĩ khác. Chỉ cần gieo rắc tin tức nói vu tộc đang ủng hộ Simiu, trong nhân tộc một đám tu sĩ cũng biết nên lựa chọn thế nào. Do dự hồi lâu sau, Công Tôn Hiên Viên hăng hái gật đầu. Làm hoàng giả, Hiên Viên chưa bao giờ thiếu sát phạt quả quyết một mặt. Không đành lòng không phải là cũng sẽ không đi làm, từ lập chí muốn bình định nhân tộc nội loạn bắt đầu, Hiên Viên liền không có nghĩ qua muốn lui về phía sau. Hiên Viên Liên Minh có thể một đường phát triển lớn mạnh, trừ chính trị kinh tế thủ đoạn ra, chủ yếu vẫn là tay dựa trong võ lực đánh ra tới. Đi tới hôm nay vị trí này, Hiên Viên đồng dạng là nhung mã cả đời. Không có si view lớn như vậy danh tiếng, đó là bởi vì Hiên Viên phát khởi mỗi lần đại chiến cũng xen lẫn đại lượng chính trị thủ đoạn. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, đây cũng là loại khác, thiện chiến người, không chiến công hiển hách. Không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghĩ khác. Đỉnh Hoa Sơn Phong, đang giảng đạo lý mục nằm mơ cũng không nghĩ tới, vốn là vì nhắc nhở hậu bối cảnh giác ngoại tộc một câu nói, không ngờ trở thành đưa tới nhân tộc nội loạn một trong những lý do. Nước đổ khó thu, chuyện cũng phát sinh, nghĩ muốn hối hận cũng đã muộn rồi. Sự thật tàn khốc lần nữa nói cho hắn biết, có mấy lời là không thể nói lung tung. Lấy hắn ở nhân tộc thân phận địa vị, bất kỳ một câu nói cũng có thể cho đời sau mang đến sâu xa ảnh hưởng. Không cần biết có phải hay không tự nguyện, câu này không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghĩ khác bây giờ cũng cắm rễ ở vô số người trí nhớ chỗ sâu, ảnh hưởng bọn họ làm việc chuẩn tắc. Cụ thể biểu hiện chính là, cùng vu tộc dính líu quan hệ Cửu Lê bộ lạc, bị đại lượng nhân tộc bộ lạc khinh bỉ. Nguyên bản do dự trung lập bộ lạc, nhanh chóng đứng đội Hiên Viên Liên Minh. Một ít gia nhập Cửu Lê Liên Minh bộ lạc, cũng đang suy nghĩ có hay không muốn thay đổi địa vị. Trong lúc nhất thời, thanh thế thật lớn Cửu Lê Liên Minh không ngờ xuất hiện tan rã dấu hiệu. Điều này làm cho cực kỳ am hiểu quân sự, chính trị thiên phú lại bình thường si vưu phi thường khổ não. Làm truyền thế đại vu, bại bởi một đứa bác con, đó là tuyệt đối không thể khoan dung. Huống chi, lần này mưu đồ còn quan hệ vu tộc kế tiếp có thể hay không tái hiện Hồng Hoang đại kỵ. Ở Hiên Viên xây dựng tế đàn, chuẩn bị tế thiên leo lên cộng chủ vị đồng thời, si vưu cũng tăng nhanh chuẩn bị chiến đấu bước chân. Không am hiểu chính trị, vậy thì không chơi chính chưa hết. Lấy mình ngắn, tấn công địch chi trưởng, vốn cũng không phải là trí giả gây nên. Làm chiến thần, đương nhiên phải lựa chọn bản thân am hiểu nhất chiến tranh. Kinh nghiệm nói cho hắn biết, không cần biết cái dạng gì sóng gió, chỉ cần trên quân sự lấy được thắng lợi, hết thảy vấn đề đều có thể bị đè xuống. 12. Chương 20, sát kiếp lên. Dư luận lên men vẫn còn tiếp tục, ở đệ tử Huyền môn đổ thêm dầu vào lửa phía dưới, Cửu Lê Liên Minh trực tiếp thu được một cái thân phận mới, Vu nhân tộc. Cửu Lê Liên Minh cũng là có không ít người vu con lai, chỉ nói là thành Vu nhân tộc vậy thì quá đáng. So sánh một chút kia không đáng nhắc đến vu tộc huyết mạch, rõ ràng cho thấy nhân tộc huyết mạch chiếm chủ đạo. Điển hình nhất chính là thần thông. Vu tộc tự mang thần thông mà sinh, nếu là thức tỉnh vu tộc huyết mạch tất nhiên sẽ thức tỉnh thần thông. Hiển nhiên, loại tồn tại này thuộc về số rất ít. Nhưng là ở người để tâm thúc đẩy phía dưới, Cửu Lê Liên Minh trực tiếp trở thành vu tộc khống chế nhân tộc con rối. Cứ như vậy tính chất liền thay đổi. Nguyên vốn thuộc về nhân tộc nội chiến nhân hoàng phân tranh, trực tiếp thăng cấp đến người vu hai tộc chủng tộc xung đột. Thật may là, Hiên Viên biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, kịp thời lựa chọn tiêu dừng. Đả kích đối thủ cạnh tranh dù rằng trọng yếu, nhưng so sánh phân liệt nhân tộc vậy thì không đáng giá nhắc tới. Làm vì nhân tộc cộng chủ Hiên Viên cần chính là một đầy đủ nhân tộc, tuyệt đối không thể khoan dung nhân tộc phân liệt. Huống chi vu tộc cũng không phải dễ chơi, bây giờ mặc dù là nhân tộc thời đại, nhưng là không chịu nổi nhân tộc cao cấp lực lượng thiếu hụt. Chứ đã chứng đạo thiên hoàng, địa hoàng gia, nhân tộc cao cấp lực lượng liền không có. Không chỉ độ cao bưng lực lượng chưa đủ, lực lượng trung kiên giống vậy thiếu thốn, hoàn toàn không có cách nào cùng một đám hồng hoang đại tộc so sánh. Nếu như không xảy ra bất chấp vậy, tình huống như vậy còn phải kéo dài vô số năm tháng. Ở thực lực bản thân chưa trưởng thành lên trước khi tới, nhân tộc cái này thiên địa nhân vật chính nhất định phải thu liễm tài năng. Mắt thấy thế cuộc không ngừng trở nên ác liệt, thiếu hụt dư luận công quan Si View bị buộc trước hạn ở Cửu Lê đất cử binh, lấy Hiên Viên cưỡng ép chiếm đoạt cộng chủ vị làm lý do xuất binh chính phạt. Cựu Lê liên minh làm khó dễ, Hiên Viên tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, trực tiếp sốt ruột một đám đồng minh tụ tập đại quân ứng đối, hai bên rằng co cùng chắc lộc chi dã. Cưới hai màu trắng đen thực thiết thú Sivu xuất hiện ở hai quân trận tiền, hào khí ngất trời hét, "Công tôn Hiên Viên, mau hơn trước trả lời." Hai quân cách xa nhau không hơn 100 mét, chiến đấu trực chờ bùng nổ. Như vậy khoảng cách ngắn, chủ xoáy xuất hiện ở phía trước, hoặc là đối mình thực lực tuyệt đối tự tin, hoặc là chính là đối cái mạng nhỏ của mình không phụ trách. Hiển nhiên, có thể trở thành binh chủ Sivu không thể nào là người sau, nếu không căn bản liền không sống tới bây giờ. Đối mặt Sivu ở Mỹ, Hiên Viên trong liên minh lập tức đưa tới rối loạn tương mừng. Rõ ràng có gấp 3 binh lực, nhưng là đối mặt Cửu Lê Chi binh lúc, đại gia hay là cảm thấy dùng cả mình. Không có biện pháp, Sivu đại danh thực tại quá vang dội. Từ xuất đạo tới nay, Sivu tham gia tất cả lớn nhỏ chiến dịch hàng ngàn, mỗi lần đều là đại hoạch toàn thắng, chưa gặp được bại một lần. Đối mặt địch nhân như thế, ai cũng sẽ kiêng kỵ. Huống chi liên quân nhân số tuy nhiều, cũng là đông bình tây kiếm ra tới, chiến đấu chân chính lực thế nào, cũng không ai biết. Vì khích lệ sĩ khí, đứng ở loan giá trên Hiên Viên, tay cầm trường kiếm chất vấn, "Sivu, ngươi có biết tự tiện phát vô đạo chi binh, khơi mào nhân tộc nội chiến phải bị tội gì?" Quân nợ là nhất định, làm một kẻ nhân vật chính trị đây là trụ cột nhất năng lực. Mặc kệ chính mình có tồn tại hay không trách nhiệm, khơi mào nội chiến, phân liệt nhân tộc tội danh đều có nhất định phải ném ra. Ha ha, công tôn Hiên Viên, thiếu ở chỗ này chụp mũ lung tung. Nếu không phải ngươi tự tiện leo lên cộng chủ vị, phá hư nhân tộc chúng ta ước vạn năm truyền thống, ta há sẽ đem binh. Ngược lại đại gia hôm nay đều ở nơi này, định chúng ta liền nói ra, ngươi công tôn Hiên Viên mong muốn làm nhân tộc cộng chủ, ta si vưu cái đầu tiên không đáp ứng. Vừa dứt lời, Cửu Lê trong đại quân lập tức phát ra một trận giống giận. Không đáp ứng, chúng ta không đáp ứng. Kinh thiên biến hóa, làm Hiên Viên một trận tâm thần hoảng hốt. Loan xe phụ cận Quảng Thành Tử lập tức ý thức được không tốt, đây rõ ràng chính là khí vận cắn trả tướng. Muốn trở thành nhân tộc cộng chủ, nhất định phải lấy được nhân tộc các bộ lạc chống đỡ. Hiên Viên cưỡng ép thượng vị, vốn là có chỗ thiếu sót. Bây giờ gặp phải Cửu Lê liên minh ngăn chặn, nguyên vốn thuộc về Hiên Viên cộng chủ vị, bây giờ cũng biến thành lão đạo muốn ngã đứng lên. Tin tức, hắn ở loạn ngươi tâm thần. Trên thực tế, không cần Quảng Thành Tử mở miệng nhắc nhở, Hiên Viên cũng phản ứng lại. Khí vận cắn trả là cưỡng ép thượng vị hậu di chứng, sớm tại leo lên cộng chủ vị trước, Hiên Viên thì có chuẩn bị tư tưởng, tự nhiên sẽ không bị vài ba lời dao động tâm thần. Sivu, ta biết ngươi đối với ta leo lên cộng chủ vị không phục, cho là mình xua đuổi dị tộc vô số, khai cương khoách thổ ước vạn giảm, đối nhân tộc công lao lớn hơn một chút. Nhưng ngươi một mực khoe tài hiếu chiến, chỗ qua tất thời phơi khắp nơi. Nhân tộc chúng ta mặc dù là ý trời tập trung, nhưng cũng không qua nổi hành hạ như thế. Hoặc là nói, ngươi căn bản cũng không có nghĩ muốn dẫn dắt nhân tộc phát triển lớn mạnh, cố ý khơi mào nhân tộc cùng vạn tộc giữa cừu hận, lấy đặt thành không thể cho ai biết chi bí mật. Hiên Viên chế giễu lại nói, nhìn như có chút sợ, trên thực tế đây mới là cách làm chính xác nhất. Ở thực lực không đủ dưới tình huống, trong trận thụ địch thuần túy là ở tự tìm khổ ăn. Thánh nhân hiện ở ủng hộ nhân tộc thành vì thiên địa nhân vật chính, không phải là sẽ vĩnh viễn ủng hộ nhân tộc, nếu là tùy ý làm sằng, lạm kết nhân quả, sớm muộn cũng sẽ vì thế trả giá đắt. Nhất là nhân tộc đại thế đang tiến hành trong, chuyện chưa trần ai lạc định thời điểm, càng không nên thêm ra dối. Một mực cứng rắn Sivu, rõ ràng không thích hợp bây giờ nhân tộc. Không cần biết có hay không có vu tộc nhân tố, hắn đều không phải là một vị đạt chuẩn cộng chủ. Dưới so sánh, am hiểu chính trị Hiên Viên không thể nghi ngờ là một cái tốt hơn lựa chọn. Hiên Viên tiểu nhi, chẳng lẽ ngươi liền chỉ biết tranh đua miệng lưỡi sao? Nói ta Sivu hiếu chiến, chẳng lẽ ngươi Hiên Viên khơi mào chiến tranh liền quá ít à? Tàn sát quá nặng, ta Sivu giết được đều là yêu tộc dương nghiệt, chẳng lẽ ngươi cảm giác đến bọn họ không đáng chết? Ngược lại thì ngươi Hiên Viên tiểu nhi vẫn luôn ở nhân tộc chúng ta nội bộ dày vò, giết đều là nhân tộc chúng ta binh sĩ, còn có mặt mũi ở chỗ này chỉ trích ta, đơn giản chính là làm trò cười cho thiên hạ. Sivu cười lạnh nói, khơi mào nhân tộc cùng hồng hoang vạn tộc mâu thuẫn chụp mũ gánh không nổi, nhưng là khơi mào nhân tộc cùng yêu tộc mâu thuẫn, vậy thì không phải là tội. Nhân yêu giữa thủ sâu như biển, giết yêu hoàn toàn là chính trị chính xác. Vừa vặn yêu tộc khái niệm lại đủ rộng. Đế Tuấn năm đó vì kéo người nhập bọn, cũng bất kể người ta có nguyện ý hay không, trực tiếp hô lên phàm hậu thiên hóa hình chi sinh linh đều vì yêu tộc khẩu hiệu. Bây giờ hồng hoang vạn tộc, 99% đều bị yêu tộc cho bao ngậm tại trong đó. Cứ việc trong này rất nhiều chủng tộc, trước giờ cũng không thừa nhận mình là yêu tộc. Đấu võ miệng khai mạc, cuối cùng vẫn muốn dùng vũ lực định thắng thua. Nương theo tiếng kèn hiệu vang lên, hai đại liên minh trực tiếp ở trục lộc đất đánh lớn. Hai nhánh đại quân xoắn giết ở chung một chỗ, sát khí xông thẳng lên trời, hai bên tu sĩ ăn ý lựa chọn đứng ngoài cuộc. Nhưng chiến tình thế trên sân cho dù như vậy làm người ta vội vàng không kịp chuẩn bị, đối mặt năng chinh thiện chiến Cửu Lê đại quân, nhân số đông đảo Hiên Viên liên minh đại quân rất nhanh liền thuộc về hạ phong. Mắt thấy sẽ bị giết được vứt vũ khí rơi áo giáp, đại bại mà về. Hiên Viên là nhìn ở trong mắt, gấp ở trong lòng. Tiếc rằng thực lực không đủ, không lấy cá nhân ý chí làm chủ đạo. Hốt hoảng phía dưới, Hiên Viên nhìn Quảng Thành Tử mở miệng dò hỏi, "Sư tôn, bây giờ nên làm gì?" Làm sao bây giờ? Cái vấn đề này hiển nhiên là làm khó Quảng Thành Tử. Chiến tranh trước giờ đều không phải là chỉ nhìn người nhiều, là có thể quyết ra thắng bại. Hiên Viên liên minh nhìn như mặc cho người đông thế mạnh, nhưng nhánh đại quân này cũng là tạm thời chắp vá lại. So sánh Cửu Lê đại quân, hai bên sức chiến đấu rõ ràng không ở trên cùng một cấp bậc. Nếu như không phải Hiên Viên bộ lạc đại quân ở trên chiến trường khổ sở chống đỡ, sợ rằng bây giờ liên quân liền đã tan tác. Liều mạng cũng không chống cự nổi trên thực lực chiến lệnh, nếu là lại đánh như vậy đi xuống, sợ rằng Hiên Viên bộ lạc đại quân sẽ bị liều sạch, cuối cùng vẫn vậy không cách nào thay đổi chiến bại kết cục. Mở ra chiến tranh dễ dàng, kết thúc chiến tranh khó. Dưới mắt đừng nói là lấy được thắng lợi, ngay cả toàn thân trở lui cũng không làm được. Đây là Hiên Viên leo lên cộng chủ sau lần đầu tiên đại chiến, nếu là rơi vào một toàn quân bị diệt kết cục, kia liền không có sau đó. Thầy cho khí vận liên kết, Hiên Viên muốn tranh long thất bại, đỡ long đỉnh Quảng Thành Tử cũng khó trốn một kiếp. Quảng Thành Tử cũng là người quyết đoán, do dự thời gian chớp mắt về sau, quyết đoán nói, ta thi triển bí pháp, chỉ trệ địch quân hành động, ngươi lập tức xuất lĩnh đại quân rút lui. Đợi tập hợp lại sau, lại chọn cơ cùng địch người đại chiến. Tu sĩ ra tay can thiệp nhân hoàng tranh, thượng thuộc về hồng hoang lần đầu tiên. Dĩ vãng thiên hoàng cùng địa hoàng đều là lấy chiến công phục người, căn bản cũng không có động tới binh qua. Không biết hậu quả nghiêm trọng xiển giáo đám tu sĩ, thấy Quảng Thành Tử ra tay cũng rối rít đi theo, trong lúc nhất thời thiên tượng đại biến, đang giao chiến trong đại quân bị buộc dừng lại. Không để ý tới suy nghĩ nhiều như vậy, thấy thoát khỏi chiến trường thời cơ xuất hiện, Hiên Viên lập tức hạ lệnh toàn quân rút lui. Đỉnh Hoa Sơn, đang giảng đạo Lý Mục đột nhiên ngừng lại. Nhìn một cái trục lộc đất phương hướng, Lý Mục âm thầm thở dài một cái. Nên tới hay là trở lại, hiệu ứng hồ điệp không có có ảnh hưởng đến thần tiên sát kiếp đến. Xiển giáo thập nhị kim tiên ra tay can thiệp nhân hoàng tranh đoạt, đã đem bản thân lâm vào sát kiếp trong. Chỉ bất quá giờ phút này sát kiếp vừa mới bắt đầu đủ, khoảng cách bùng nổ còn sớm lắm. Nếu là có thể ở phụ tá nhân hoàng trong đạt được đại công đức, cũng là sẽ không chịu thiệt. Tiếc nuối chính là tam hoàng trong, liền tính nhân hoàng công đức khó khăn nhất có đến, ngược lại thì dễ dàng hơn tiêm nhiễm sát kiếp. Mong muốn lấy được công đức, trước phải đánh ngã Si View lại nói. Thật là muốn làm xong, chỉ biết phát hiện đại công đức chuyện, bị trước mặt hai vị làm được sắp xỉ, Hiên Viên có thể làm thật lòng không nhiều. Nhân hoàng có thể lấy được cũng không nhiều, những người khác thu hoạch thì càng ít. Không cần biết công đức nhiều ít, tam hoàng cách vị ở nơi nào để, một khi chứng đạo thành công Hiên Viên cũng là chuẩn thánh khởi bộ. Nếu là có thể thức tỉnh một số thế trí nhớ lúc trước, dung hợp trước mặt đại đạo linh ngộ, Hiên Viên thành tựu còn chưa phải sẽ thấp. Đỡ Long Đình ra hỏa liền bi kịch, trừ Quảng Thành Tử người này hoàng chi sư có thể thu hoạch không nhỏ ra, những người khác là thỏa thỏa thắng xui xẻo. Nhìn xiển giáo một đám đồng đạo nhảy hố, Lý Mục đã trước hạn vì bọn họ mặc niệm. Không cần biết Hiên Viên là lai lịch gì, thấp nhất chuyển thế thành nhân tộc, dù sao cũng so Vu tộc là cấn mãnh liệt si vư mạnh. Đứng ở nhân tộc trên lập trường, Lý Mục nhưng không muốn nhìn thấy một vị tâm hướng Vu tộc nhân hoàng xuất hiện. Nếu là xiển giáo chúng tiên không lên, vậy cũng chỉ có tu sĩ nhân tộc tự mình ra trận tham dự đánh cuộc. Từ đạo hưu bất tử bần đạo, thần tiên sát kiếp loại này công việc tốt, hay là ném cho xiển giáo thập nhị kim tiên tốt. Ngược lại bọn họ hậu đài đủ cứng rắn, chỉ cần phía sau hiệu ứng hồ điệp không phải quá lớn, nên là không chết được. Về phần bên trên bảng phong thần vấn đề, Lý Mục cảm thấy mình có thể giúp bọn họ một chút, để cho nhà mình đồ tử đồ tôn chống đi tới. Phàm vô vọng kim tiên người, bảng phong thần đều là một đại cơ duyên. Thần đạo mặc dù không tự do, nhưng vậy cũng so ở trong luân hồi khổ sở dễ dù mạnh. Chuyển thế trung sinh, lại bắt đầu lại từ đầu. Trước giờ đều là một mộng đẹp, người thành công lắc đắc không có mấy, nhiều hơn đều là ở vô tận trong luân hồi một đời lại một đời dễ dù. Cho dù là chứng được kim tiên đạo quả, thiên đình cũng là một nhà tốt đơn vị. Nhất là ở chư thánh rời đi về sau, càng là nhảy một cái trở thành tam giới thứ nhất thực quyền nha môn. Lý Mục yêu cầu không cao, bắt được 1/3 chính thần chỗ ngồi, 7/7 phụ thần cương vị là đủ. Vừa vặn đệ tử huyền môn tam giáo cũng không muốn lên bảng, thánh nhân cũng khó khăn vô cùng, hắn cái này huyền môn võ đạo chi tổ vừa đúng ra mặt giúp đại gia giải quyết vấn đề khó khăn. Liên Lý Mục bây giờ đều là tam thanh môn hạ đồ tử đồ tôn tự nhiên cũng có thể tính, hoàn toàn thỏa mãn lên bảng yêu cầu cơ bản, vấn đề duy nhất chẳng qua là ở tu vi. Đoán chừng vấn đề cũng sẽ không quá lớn, Lý Mục đã bắt đầu bồi dưỡng nhân tài. Trên Hoa Sơn cái này mấy ngàn người chẳng qua là hạt giống, tương lai sẽ còn thành bao nhiêu mô thức mở rộng. Đợi vô số năm sau, gộp đủ những thứ này hạng nên vấn đề không lớn. Huống chi, có người xuất động giúp một tay giải quyết phiền toái, tam thanh thánh nhân há có thể không có bày tỏ. Vì để tránh cho nhà mình đích truyền lên bảng, không chừng ba vị này nhiều tiền lắm của, trực tiếp cầm bỏ tài nguyên hướng bên trong đập, trực tiếp gộp đủ hạng. Dĩ nhiên, loại này xác suất nhỏ vô cùng. Tam thanh thánh nhân thật mong muốn dựa vào thủ xảo phương thức vượt qua phong thần sát kiếp, có đầy xả thân cứu bản thuật. Gây gớm tạm thời thu một nhóm đệ tử đủ số, đối thánh nhân mà nói, không có chút nào độ khó. Dường như Nguyên Thủy Thánh Nhân thật vẫn làm, để cho chúng đệ tử xuống núi thu đồ chơi một đợt thay cấp thuật. Nếu không phải là có một đám tam đại đệ tử gánh trách nhiệm, xiển giáo thập nhị kim tiên như thế nào đi nữa cũng phải lên đi mấy cái. Thấy Lý Mục than thở, ở phía dưới nghe đạo thương hiệt mở miệng dò hỏi, sư tôn, nhưng là xảy ra chuyện lớn hơn gì? Quét mắt đám người một cái, Lý Mục thờ ơ nói, không sao, chẳng qua là thiên đạo cho nhân tộc khảo nghiệm đến rồi, nhân hoàng tự sẽ giải quyết, bọn ngươi không cần lo lắng. Sư tôn, nhưng cần ta chờ chút núi tương trợ nhân hoàng một. Không đợi thương hiệt nói xong, Lý Mục liền ngắt lời nói, cản quái. Bây giờ là nhân tộc chúng ta nội bộ phân tranh, bọn ngươi sau khi xuống núi nên giúp ai? Nhân đạo tranh long bản liền quý ở tranh, chỉ bất quá trước so phải là đối nhân tộc công đức, lần này so chính là võ lực. Nhân tộc chúng ta muốn trở thành thiên địa nhân vật chính, cửa ải này nhất định phải vượt qua. Nếu là tu sĩ nhúng tay, sẽ chỉ làm chuyện trở nên càng thêm phức tạp. Không chỉ có không có cách nào giảm bớt tổn thất, ngược lại sẽ thương tới nhân tộc chúng ta bình thường phát triển, thậm chí diễn biến thành vì một lần sát kiếp. Những người khác ra tay, ta không còn được, nhưng là các ngươi kỵ nhất không có thể tham dự. Nếu là bởi vì nhất thời không đành lòng, để cho lần sau lượng kiếp ở nhân tộc bùng nổ, bọn ngươi tội lỗi liền lớn. Nghe đạo lượng kiếp hai chữ, nguyên bản không kiềm nổi đám người, trong nháy mắt dập tắt ra tay ý niệm. Hơi có chút kiến thức người đều biết, lượng kiếp đáng sợ đến cỡ nào. Thời đại thượng cổ hung thú đại kiếp, mai táng hung thú nhất tộc cùng hỗn độn di tộc. Kế tiếp đạo ma tranh, mai táng long phượng kỳ lần tam tộc, nhân tiện thanh tẩy còn sót lại hỗn độn ma thần. Mới vừa kết thúc vu yêu lượng kiếp, giống vậy đem như bức cầm ẩm vu tộc cùng yêu tộc làm trăm không còn một. Mỗi một lần lượng kiếp, đều có hồng hoang đại tộc trở nên chôn theo. Nhân tộc thiên địa nhân vật chính vị mới vừa nắm bắt tới tay, cũng còn không có bưng bít nóng hổi, đại gia cũng không muốn đem nhân tộc kéo vào lượng kiếp trong. Vạn nhất nhân vì xuất thủ của mình, liên lụy đến lượng kiếp nhân quả, là mất mặt tộc thiên địa nhân vật chính vị, đây mới thực sự là nghiệp chướng nặng nề. 12. Chương 21, trưởng thành vu. Không có Lý Mục nhúng tay nhân hoàng tranh, trung quy vẫn là trở lại quỹ tích của nguyên lai bên trên. Duy nhất khác biệt ở chỗ tham chiến binh lính sức chiến đấu cường hạn rất nhiều. Nhờ vào võ đạo truyền bá, người hồng hoang tộc có đại lượng cấp thấp võ lực, liên đối giao chiến hai bên quân đội thực lực cũng đề cao mạnh. Bất quá những thứ này đều là vấn đề nhỏ. Nương theo xiển giáo bên trong người ra tay, nhân hoàng tranh chiến tranh rất nhanh liền bắt đầu thăng cấp. Quy tắc trước giờ đều là tất cả mọi người tự giác tuân thủ mới có thể đủ tồn tại. Bây giờ xiển dạy phá hư quy củ, âm thầm chống đỡ Si Vu Vu tộc, tự nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Từ tiểu đả tiểu nháo đến trận doanh đối kháng, trên chiến trường là càng phát ra náo nhiệt. Làm quân đội không cách nào quyết định chiến tranh thắng bại lúc, chú định không tránh được trở thành danh giới nhân vật. Hiển nhiên, vô luận Hiên Viên hay là Si Vu đều không phải là người điên. Bọn họ tranh đoạt là nhân hoàng, cần chính là đánh phục đối phương, mà không phải đem đối phương toàn bộ giết sạch. Muốn trở thành nhân hoàng, liền chú định không thể dính vào quá nhiều nhân tộc máu. Bằng không gặp vạn dân phỉ nổ, lại làm sao có thể chứng đạo nhân hoàng nghiệp vị? Không cần trao đổi, hai người ăn ý lựa chọn tạm thời tu chiến, trước vây xem có thể quyết định chiến tranh thắng bại đại thần thông giả tranh phong. Làm Si Dầu đảng Lý Mục, bây giờ phi thường khó chịu. Vốn định làm một kẻ ăn dưa con chúng, tiếc rằng hắn là một kẻ có liên quan ăn dưa con chúng. Không nghĩ dính vào, nhưng phiền toái hay là tự động tìm tới cửa. Nhìn rất là chật vật quảng thành tử, Lý Mục cố kiềm nén lại đuổi người xung động. Rộng thanh đạo hữu, người bây giờ đây là? Kỳ thực không cần hỏi, Lý Mục cũng biết chuyện gì xảy ra. Không phải là ở trục lục đất, bị một đám đại vu đánh đập một trận. Loại kết quả này không hề làm người ta kỳ quái. Cho dù là xiển giáo thập nhị kim tiên tu vi không hề so tham chiến đại vu thấp, nhưng hai bên sức chiến đấu cũng là khác nhau trời vực. Đừng nói là đơn đấu bị người đánh bẹp, cho dù là chơi quần đấu, hay là không tránh được bị người ta hoàn ngược. Nếu không phải có thánh nhân đệ tử thân phận hộ thân, đoán chừng xiển giáo thập nhị kim tiên bây giờ liền trở thành tới thức, trực tiếp biến mất ở hồng hoang trong lịch sử. Thánh nhân đệ tử có thể bảo vệ tánh mạng, lại không thể bảo đảm bọn họ không bị đòn. Nguyên thủy thánh nhân cũng phải cần mặt mũi, vẹn vẹn chỉ là môn hạ đệ tử bị đánh mặt mũi bầm dập, còn không đáng phải lão nhân gia ông ta nhúng tay. Vì không cho xiển giáo mất thể diện, thập nhị kim tiên cũng không mặt mũi trở về núi hướng nguyên thủy thánh nhân cầu viện, mà là lựa chọn dùng phương thức của mình đạt được thắng lợi, đương đương người. Đáng tiếc hồng hoang là thực tế nhất thế giới, thực lực quyết định thân phận địa vị, kết giao đám người. Thập nhị kim tiên cùng chân chính đại thần thông không có giao tình, vậy cũng chỉ có thể mời quen biết thứ một bậc thứ cao thủ. Không cần biết có thể hay không lấy được thắng lợi sau cùng, thế nào cũng phải thử một chút cố gắng giải quyết vấn đề. Huống chi tham gia người nhiều, trước mặt bọn họ thất bại cũng sẽ không lại thu hút. Cứ việc bởi như vậy, có thể đưa đến vu tộc ở hồng hoang uy vọng lên cao, nhưng là vì giảm bất bản thân thất bại mang đến hậu di chứng, kia cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Tu vi không tầm thường Lý Mục, theo lẽ đương nhiên trở thành được mời nhân viên một trong. Dĩ nhiên, làm phiền Quảng Thành Tử tự mình chạy tới nguyên nhân, không phải là bởi vì tu vi của hắn, nhiều hơn hay là bởi vì Lý Mục ở nhân tộc thân phận đặc thù. Nếu là Hiên Viên có thể đạt được ủng hộ của hắn, ở trong chính trị mang đến tích cực ý nghĩa, đủ để triệt tiêu trước chiến tranh thất bại ảnh hưởng trái chiều. Mạng muội quấy rầy Thái Hoa đạo hữu thanh tu, Quảng Thành Tử đúng là không nên. Chỉ là nhân gian thảm họa chiến tranh liên tiếp, đưa đến triệu triệu sinh linh đổ thán. Rộng thanh này tới, chủ yếu là vì mời Thái Hoa đạo hữu rời núi, giúp người hoàng bình định phản loạn, còn ngay kế tiếp an ninh. Đây là cái nào ngạo khí Quảng Thành Tử? Lý Mục suýt nữa hoài nghi mình nhận lầm người. Bất quá thực tế nói cho hắn biết, tên trước mắt này xác thực chính là đã từng cái đó vênh vênh váo váo Quảng Thành Tử. Chỉ có thể nói người đều là sẽ trưởng thành, trải qua một trận tàn khốc xã hội đánh dữ dội, Quảng Thành Tử đã thành thục rất nhiều. Vì có thể giải quyết dưới mắt phiền toái, Quảng Thành Tử đã không để ý tới bản thân vậy, nhưng linh mặt mũi. Cầu người như thế nào đi nữa mất mặt, đó cũng là ở người trong cuộc trước mặt mất thể diện, dù sao cũng tốt hơn liên tiếp chiến bại, ở toàn hồng hoàng sinh linh trước mặt mất thể diện phải mạnh. Đối mặt tìm tới cửa Quảng Thành Tử, Lý Mục cũng là vạn phần nhức đầu. Trục Lộc chi chiến chính là một hố to, tham dự vào liền không thể tránh khỏi muốn cuốn vào thần tiên sát kiếp trong. Nhưng trực tiếp cự tuyệt cũng không được. Bất kể nói thế nào, đại gia trước cũng hợp tác qua, cho dù là cho tới bây giờ, hai bên ở nhân hoàng trong vấn đề cũng là đồng minh. Rộng thanh đạo hữu, phi Thái Hoa tử khinh suất. Thật sự là ta này một ít đạo hạnh tầm thường thật sự là không coi là gì, thật đến trên chiến trường trừ thay vu tộc nổi danh ra, không có bất kỳ thực chất ý nghĩa. Vu tộc sức chiến đấu, ở hồng hoang trong vạn tộc đều là số 1 số 2, cùng trong cảnh giới trên căn bản có thể được xưng vô địch. Nghĩ đánh bại những thứ này lại vu, trừ thánh nhân ra, sợ là phải có chuẩn thánh cường giả ra tay, mới có ổn thỏa nắm chặt. Trong hồng hoang chuẩn thánh cường giả số lượng không ít, dám đắc tội vu tộc, nguyện ý chuyến cái này đầm nước đục người lại không nhiều. Đạo hữu nếu là muốn đại bại vu tộc, vậy thì nhất định phải tìm đúng người. Đang khi nói chuyện, Lý Mục có ý riêng nhìn một chút thiên giới phương hướng. Hậu thổ thân phận địa vị đặc thù, cho dù là thánh nhân cũng không muốn tùy tiện đắc tội, huống chi là chuẩn thánh cường giả. Phi đến vạn bất đắc dĩ, đại gia là không muốn cùng nàng chống lại. Dĩ nhiên, yêu tộc một đám cường giả là một cái ngoại lệ. Đáng tiếc nhân yêu giữa đã sớm thù sâu như biển, nếu thật là dám mời yêu tộc người tương trợ, Hiên Viên chỉ sợ cũng liền đừng mong chứng đạo. Đừng nói là tư tưởng bảo thủ tu sĩ nhân tộc, cho dù là Lý Mục cũng không cách nào khoan dung loại chuyện như vậy phát sinh. Đối một chủng tộc mà nói, lợi ích phi thường trọng yếu, nhưng cừu hận cũng giống vậy trọng yếu. Hiểu Lý Mục ý tứ, Quảng Thành Tử lắc đầu một cái, Thái Hoa đạo hữu, Thiên Đình vị kia dù rằng ở tìm cơ hội lập uy, nhưng là cây đốt thứ nhất đốt tới vu tộc trên người sát suất cũng không lớn. Húng chi coi như là Hạo Thiên nguyện ý ra tay, xem ở hậu thổ vu tộc mặt mũi, hắn hơn phân nửa cũng sẽ không đích thân ra tay. Thiên Đế không tự mình ra tay, chỉ dựa vào Thiên Đình một chút kia lực lượng, cho dù là toàn lực ra tay, cũng không được bao nhiêu tác dụng. Tiểu Miêu tiểu cầu hai ba con, đây là Thiên Đình lớn nhất hiện trạng. Đừng nói là thực hiện Thiên Đình chức trách, ngay cả ở trong Thiên Đình các bộ cơ cấu cũng không có tạo dựng lên. Nếu không phải Hạo Thiên đủ cần mẫn, không ngừng từ bên ngoài kéo người nhập bọn, sợ rằng Thiên Đình liền một khung cũng không có. Đang là bởi vì Thiên Đình cương vị chậm chạp không đủ quân số, không cách nào thực hiện phải có chức trách, mới có phong thần chuyện. Hiển nhiên, loại chuyện như vậy không phải đại gia bây giờ là có thể biết. Bằng không một đám thánh nhân đệ tử đối Thiên Đình thái độ tuyệt đối sẽ phát sinh biến hóa, mà không phải giống như bây giờ không nhìn, càng không cần phải nói cố ý cùng với làm khó. Dù sao, Thiên Đình công vụ viên biên chế thiếu nguyên nhân lớn nhất không phải hồng hoang không người, mà là thánh nhân đệ tử quá yêu dày vò, Thiên Đình chúng thần không cách nào bình thường thực hiện chức trách. Thần đạo để ý trật tự, không giống với tiên đạo tự do, một khi không cách nào thực hiện chức trách, thế tất sẽ có thiên địa nghiệp lực giáng lâm. Ở loại này bối cảnh phía dưới, giờ phút này Thiên Đình ở hồng hoang chúng sinh xem ra, chính là một đại hố lửa. Tự nhiên sẽ không có người hướng bên trong nhảy. Không cần biết Hạo Thiên cố gắng như thế nào, cũng chỉ là lấp hơn mấy cái nhàn tản nha môn. Nhiều hơn thực quyền vị trí, căn bản liền không ai dám đi nhậm chức. Tình huống như vậy một mực kéo dài đến phong thần sau, ý thức được Thiên Đình tầm quan trọng thánh nhân đệ tử mới thu liễm phong mang, để cho Thiên Đình bắt đầu vận chuyển bình thường. Rộng Thanh đạo hữu, ngươi đánh giá quá thấp vị kia. Đừng quên hắn xuất thân nơi nào, nhiều năm như vậy nghe thấy con mắt nhuộm phía dưới, lại có thể là hạng người bình thường. Vị kia chỉ cần chịu ra tay, chỉ có mấy cái đại vụ căn bản cũng không phải là vấn đề. Huống chi Thiên Đình đại biểu hồng hoang chính thống, quan trong chính trị ý nghĩa cũng đáng giá lôi kéo. Từ đạo hữu bất tử bần đạo, Lý Mục cũng chỉ có thể đem Quảng Thành tự hướng Thiên Đình gạt gẫm. Vì không đưa tới chú ý, hắn thậm chí ngay cả tên Hạo Thiên cũng không dám nói. Thánh nhân đệ tử thường đem Hạo Thiên hai chữ treo ở mép, thuần túy là người không biết không sợ. Lý Mục cũng không đủ lớn núi dựa, cũng không dám đi chỉ trích Thiên Đế. Không cần biết nói thế nào, người ta đều là một tôn chuẩn thánh, là trong hồng hoang số một số hai đại thần thông giả. Nhất là bây giờ đảm nhiệm Thiên Đế, còn đại biểu Hồng Quân lão tổ. Trong truyền thuyết thần thoại, thánh người tính toán Hạo Thiên đến không xuể, cũng đều là hướng về phía bên cạnh hắn người đi, rất ít có trực tiếp nhằm vào Hạo Thiên bản thân, cũng biết cái này sau lưng không giống tầm thường. Không cần biết tính kế thế nào, Thiên Đế hay là Thiên Đế, không phải là ném chút mặt mũi. Chỉ cần Thiên Đế vị không mất, Hạo Thiên chính là trong hồng hoang có khả năng nhất chứng đạo hôn nguyên tu sĩ một trong. Một khi chứng đạo thành công, như vậy là một phen khác cảnh tượng. Thiên Đế quyền bính như thế nào đi nữa bị suy yếu, đó cũng là Thiên Đế, cách vị không hề so thánh nhân chênh lệch. Một khi Hạo Thiên chứng đạo hôn nguyên, hồng hoang cách cục cũng sẽ phát sinh biến hóa. Vì lý do an toàn, tại không có xung đột lợi ích dưới tình huống, Lý Mục cảm thấy hay là tận lực không nên đi đắc tội Thiên Đình vị kia tốt. Kéo người, hay là kéo người, không cần biết tiền tuyến như thế nào bại bác. Xiển giáo đệ tử đều ở đây khắp nơi kéo người, hoặc giả chính là ở lần này nhân hoàng trong tranh đấu tích lũy kinh nghiệm, để cho xiển giáo đệ tử học được kéo đồng minh, kéo bè kéo lũ đánh nhau, mới ở phong thần sát kiếp trong đạt được đại thắng. Lệnh Lý Mục cảm thấy kinh ngạc chính là nguyên bản xem náo nhiệt tiệt giáo đám người cũng xuất hiện ở trên chiến trường. Hiển nhiên, tiệt xiển hai giáo quan hệ giữa cũng không phải là bên ngoài thấy được đơn giản như vậy. Bình thường tranh đấu thuộc về tranh đấu, dính đến tam thanh thánh nhân mặt mũi, đại gia hay là liên thủ đối địch. Chỉ bất quá loại này hợp tác có thể phát huy bao nhiêu sức chiến đấu vậy thì rất khó nói. Nếu không phải Lý Mục dưới quyền đô tử đô tôn tu vi còn thấp, thánh nhân đệ tử căn bản liền coi thường, chỉ sợ cũng không tránh được đến trên chiến trường đi một lần. Tham dự thế lực càng nhiều, vu tộc cố kỵ lại càng lớn. Thân phận của Bình Tâm Nương Nương tôn quý, thực lực mạnh mẽ không giả, nhưng trung quy bị vây ở đất luân hồi. Đối mặt một đám thánh nhân đệ tử, đại gia căn bản cũng không dám buông tay chân ra, vạn nhất hại chết mấy cái đưa đến chiến cuộc lần nữa thăng cấp, vu tộc làm không chừng sẽ có tai họa ngập đầu. Trong lòng có cố kỵ, phản ứng đến trên chiến trường chính là sợ đầu sợ đuôi. Trừ cùng cấp bậc tu sĩ đại chiến ra, bọn họ căn bản cũng không dám đối với người bình thường tộc ra tay. Dĩ nhiên, làm như vậy cũng không sai. Bây giờ là nhân tộc đại hưng thời đại, trong trận tàn sát nhân tộc nhưng là muốn tiêm nhiễm nghiệp lực. Thời kỳ cường thịnh vu tộc có thể không đem nghiệp lực coi thành chuyện gì to tát, nhưng là bây giờ không được. Một khi nghiệp lực chiến thân, sẽ có đại năng tới trừ ma. Vì công đức, dám đắc tội vu tộc đại năng nhiều lắm. Trung quy là thời đại không giống nhau, làm cái trước lượng kiếp người thất bại, chỉ có thể cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Cựu Lê đại quân hành động chậm lại một cái khác một nguyên nhân trọng yếu là lương thực, vật liệu chưa đủ. Sivu không thể không một mặt cùng Hiên Viên liên minh giao chiến, một mặt nghĩ biện pháp từ phía sau gom góp lương thực vật liệu. Liên ăn với địch cũng không phải là không thể nào, tiếc rằng bây giờ Sivu tại tranh đoạt nhân hoàng, nhất định phải thu liễm lòng dân. Nếu là chơi siêu cao thuế nặng, sợ rằng không cần Hiên Viên tới công, hắn sẽ phải trước hạn xuất cục. Không thể như vậy mang xuống. Tham dự huyền môn bên trong người càng ngày càng nhiều, kéo đến thời gian càng dài mới đúng chúng ta càng bất lợi. Sivu nghiêm túc nói. Đã sớm biết nhân hoàng tranh đoạt không đơn giản, nhưng là không ai từng nghĩ tới huyền môn xiển giáo bên trong người không ngờ như vậy không biết xấu hổ. Không riêng gì bản thân không tuân thủ quy tắc trò chơi quá yếu nhiều đại chiến, chiến bại sau còn không cố kỵ chút nào bọn họ hạ thủ lưu tình tình nghĩa, chạy đi khắp nơi kéo người chơi quần đấu. Nếu là sớm biết xiển giáo bên trong người không tuân theo quy củ, bọn họ còn có thể đem người cho giữ lại, đối đãi người hoàng tranh hạ màn sau lại thả ra. Việc đã đến nước này, nói nhiều vô ích. Trên cái thế giới này vừa không có thuốc hối hận, bản thân trồng quả đắng, liền phải tự mình nuốt xuống. Không có ích lợi gì, kẻ địch căn bản liền không cùng chúng ta quyết chiến. Bây giờ giao thủ là phàm nhân đại quân, hồng hoang đất vô cùng rộng lớn, sợ là lại đánh trên trăm năm cũng phân không ra thắng bại. Đại Vu Tương Liễu phủ định nói, một trận đại chiến tiến hành trăm năm, ở hồng hoang cũng không phải là cái gì chuyện mới mẻ. Dài đằng đẵng nhất hung thú lượng kiếp, hai bên thậm chí giao chiến hơn ngàn nguyên hội. Vu yêu đại chiến cũng đánh một chút dừng một chút, cũng tương tự kéo dài vô số năm. Bây giờ nhân hoàng tranh đoạt chiến, kéo dài trên trăm năm cũng không là cái gì kỳ quái chuyện. Nhưng vấn đề là Cựu Lê liên minh chịu không nổi. Trừ tài lực, nhân khẩu chưa đủ ngoài, vấn đề khó khăn lớn nhất hay là phía sau không yên. Si Vu chủ chính thời kỳ, người Cựu Lê tộc bộ lạc ở đi về phía tột cùng đồng thời, cũng tăng lên vô số kẻ địch. Một khi kéo phải thời gian dài, dị vãng thời điểm, khiếp sợ với Cựu Lê đại quân không dám vọng động dị tộc nhất định sẽ sinh sự. Chúng tộc khác không nói, tối thiểu yêu tộc nhất định sẽ đi ra trở ngại. Hai tộc đã sớm là không chết không thôi, đứng ở yêu tộc trên lập trường, tuyệt đối không thể khoan dung một tôn hôn vu tộc nhân hoàng ra đời. Vốn là nhân yêu liền thù sâu như biển, nếu là lại ra một tôn vu tộc nâng đỡ nhân hoàng, sợ rằng Hồng Hoang nhân tộc cũng phải lấy diệt tuyệt yêu tộc làm nghĩa vụ của mình. Cứ việc nhân tộc thực lực bây giờ không mạnh, chỉ khi nào thành vì thiên địa nhân vật chính, chủng tộc thực lực tăng lên vậy thì chẳng qua là vấn đề thời gian. Nguyên khí thương nặng yêu tộc, bây giờ đã không qua nổi hỏa hoạn. Vì để tránh cho biết bắt nhất tình huống phát sinh, kéo Sivu chân sau là tất nhiên. Bằng không chúng ta bày ra đại trận, cùng bọn họ tiến hành đánh cược. Một bên Đại Vu Cựu Phượng đề nghị, so sánh một mực đấu sống chết đi xuống, trực tiếp đánh cược hiển nhiên tới càng thêm dứt khoát, đồng thời nguy hiểm cũng là thấp nhất. Trong Hồng Hoang trừ đánh đánh giết giết, cũng tương tự có thế thái nhân tình. Vu tộc không nghĩ cùng thánh nhân đại giáo chống lại, chư thánh cũng tương tự không muốn tùy tiện đắc tội đất luân hồi hậu thổ. Đều là một phương đại thế lực, nếu là đánh nhau thật tình, kết làm huyết hải thâm cửu, lui về phía sau cũng không tốt gặp mặt lại. Đánh cuộc đúng là một biện pháp tốt, đáng tiếc chúng ta khống chế không được 12 đô thiên thần sát đại trận, nếu không liền không có bất ngờ. Tương Liễu đại vu bất đắc dĩ đồng ý nói. Ha ha. Si Vu cười to nói, Tướng Liễu huynh đệ, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Nếu là chúng ta có thể bày 12 đô thiên thần sát đại trận, bọn họ cũng không dám cùng chúng ta tiến hành đánh cuộc. Đây là sự thật, 12 đô thiên thần sát đại trận uy danh đã sớm vang dội hồng hoang, có đương thời thứ nhất đại trận tiếng khen. Cứ việc cho gọi ra chẳng qua là bản cổ hư ảnh, thực lực kém xa bản cổ đại thần 1/10, đó cũng là có thể lực địch thánh nhân tồn tại. Nếu là 12 tổ vu toàn bộ chứng đạo hôn nguyên, hoặc là tam thanh cùng nhau gia nhập vào trong đại trận, sợ rằng hồng quân cũng chỉ có thể đi vòng. Hiển nhiên, hồng hoang thế giới là không cho phép loại này như bức đại trận tồn tại. Cho nên 12 tổ vu lành lạnh, 12 đô thiên thần sát đại trận cũng cùng trở thành truyền thuyết. Một đám đại vu thực lực mặc dù không kém, nhưng là cùng tổ vu so sánh cũng là khác nhau trời vực, căn bản liền khống chế không được đại trận. Nếu là không có tu vi bên trên hạn chế, làm một đống nhỏ bản cổ đi ra, vu yêu đại chiến lại là một phen khác kết cục. Vu tộc trong đẳng cấp nghiêm, mấy tên chủ sự đại vu đều đồng ý tiến hành đánh cuộc, những người còn lại tự nhiên sẽ không phản đối. Cựu Lê trong liên minh 81 chi đại bộ lạc đều là từ vu tộc chuyển thế người khống chế, Sivu đối nội bộ lực khống chế hơn xa với Hiên Viên. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, nhân hoàng tranh tiến hành đến bây giờ, vu tộc đã là lợi lớn. Hậu thổ lợi dụng lần này cơ hội, nhân cơ hội đem một đám ở vu yêu đại chiến trong vẫn lạc, nhưng lại không có chết sạch sẽ vu tộc sống lại. Cứ việc chuyển thế thành nhân tộc, nhưng vu tộc nên huyết mạch chuyển thừa làm trụ cột, chỉ cần thức tỉnh vu tộc huyết mạch, đó chính là vu tộc con em. Nếu là kế tiếp tiến triển thuận lợi, bằng vào ở nhân hoàng tranh đoạt trong cọ đến công đức khí vận, đám người này xác suất lớn có thể khôi phục kiếp trước tu vi. Đối nguyên khí thương nặng vu tộc mà nói, bây giờ mỗi ra đời một thành viên cũng là cực kỳ quý báu. Huống chi hay là một bang vẫn lạc đại vu sống lại. 12. Chương 22, vạn tộc minh nước. Trục lục đất, một tòa âm trầm khủng bố đại trận đứng ở hai quân trận tiền. Một đám thánh nhân đệ tử đang theo dõi trước mắt tòa đại trận này dựng ngược tóc gáy. Đánh cuộc nhìn như nguy hiểm không lớn, thua cũng không mất mạng. Kỳ thực lại không phải, làm thánh nhân đệ tử bọn họ căn bản liền không thể thua. Hoặc là nói bọn họ cá nhân có thể thua, nhưng là bọn họ bây giờ đại biểu huyền môn tam giáo không thể thua. Dính đến thánh nhân mặt mũi, ai cũng không gánh nổi thất bại khủng bố hậu quả. Thời khắc mấu chốt, mâu thuẫn nặng nề tiệt xiển hai giáo đệ tử, cũng không thể không tạm thời gác lại tranh cãi liên thủ đối địch. Quảng Thành Tử quan tâm hỏi, Nhân Đăng lão sư, ngươi kiến thức rộng, có biết Sivu bày ra ra sao đại trận? Mặc dù hắn đã làm hết sức hạ thấp giọng, nhưng tại trận đều là người trong tiên đạo, bất kỳ gió thổi cỏ lay cũng không gạt được mọi người thái mắt. Từng cái một rối rít đưa ánh mắt về phía Nhân Đăng đạo nhân, hy vọng có thể lấy được một trả lời. Có thể bị Quảng Thành Tử xưng lão sư, Nhân Đăng đạo nhân hiển nhiên không là mặt hàng đơn giản. Làm trong Tử Tiêu cung khách, Nhân Đăng đạo nhân thực lực mặc dù không kịp một đám đại thần thông giả, nhưng làm thượng cổ liền ra đời tu sĩ, kiến thức cũng không phải một đám hậu tiến vãn bối có thể so với. Một trận trầm tư sau, Nhân Đăng đạo nhân mày ủ mặt dễ lắc đầu, không nhìn ra, có lẽ là Vu tộc làm ra trò mới. Bằng không lúc trước Vu yêu đại chiến trong, liền nên lấy ra. Kiến thức rộng, cũng không chịu nổi người ta bỏ cũ thay mới. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, làm cái trước lượng kiếp trong nhân vật chính, Vu tộc nền tảng hiển nhiên không thể khinh thường. Trước mắt tòa đại trận này chính là ví dụ, âm trầm khủng bố sát khí, để cho người vừa nhìn liền biết không dễ trọng. Mọi người đều là người thông minh, ở tình huống không rõ bối cảnh phía dưới, tự nhiên sẽ không tùy tiện bước vào trong đại trận. Dù sao, Vu tộc không riêng am hiểu chiến đấu, tế tự cùng nguyên rủa đồng dạng cũng là bọn họ điểm mạnh. Cũng không ai biết chỗ ngồi này thần bí trong đại trận, rốt cuộc tăng thêm bao nhiêu ẩn nút thủ đoạn. Vạn một khi dính vào lộn xộn cái gì vật, làm không chừng con đường sẽ phá hủy, nghiêm trọng thậm chí có thể bỏ mạng. Ngoài ý muốn thứ này, ai cũng không nói chắc được. Huống chi Vu tộc ở phía dưới có người, thật muốn là không cẩn thận giết người, còn có thể đem hồn phách trả lại, hoặc là nói phụ tặng luân hồi chuyển thế phân ăn. Loại chuyện như vậy, Vu tộc chỉ cần chịu tích cực ra tay giải quyết hậu quả, cho dù thánh nhân cũng không tiện nói gì. Thấy xiển giáo đám người bó tay hết cách, một bên Đa Bảo đạo nhân chậm rãi mở miệng nói, cái này là gì trận, một giờ nửa khắc nhi không cách nào làm rõ ràng. Bất quá đại trận vận hành đại khái nguyên lý, vận đạo hay là có biết một hai. Nhìn thấy trong đại trận âm sát khí, rõ ràng không phải là nhân gian giới sản vật, hơn phân nửa nguyên bởi cựu u đất. Thậm chí có thể trước mắt tòa đại trận này liên thông chính là cựu u đất. Một khi bọn ta tiến vào đại trận, liền như là bị khốn ở cựu u đất bình thường. Muốn phá vỡ này đại trận, biện pháp tốt nhất không gì bằng chặt đứt đại trận cùng cựu u đất liên hệ. Không có cựu u đất sát khí bổ sung, đại trận liền trở thành nước không nguồn. Hồng Hoang 6 thánh đô có mỗi người tuyệt học, Thái thượng thánh nhân am hiểu luyện đan, Nguyên thủy thánh nhân am hiểu luyện khí, Thông thiên thánh nhân am hiểu trận pháp. Như người ta thường nói trên làm dưới theo, làm sư phó am hiểu trận pháp, tiệt giáo chúng đệ tử ở trận pháp chi đạo bên trên thành tựu cũng là hồng hoang nhất tuyệt. Làm sớm nhất nhập môn đệ tử, Đa Bảo trận đạo tu vi tự nhiên không thấp, liếc mắt liền thấy phá đại trận quỹ tích vận hành. Chẳng qua là khám phá dễ dàng, nghĩ muốn phá trận thì không phải là đơn giản như vậy. Cửu U đất là âm thế trong luân hồi một đại hung địa, bên trong chiếm cứ vô số không muốn chuyển thế oan hồn ác quỷ. Vì giải quyết những phiền phức này, Bình Tâm Nương Nương từng nhiều lần ra tay. Tiếc rằng cái thế giới này thứ không thiếu nhất oán khí, hoa nghiệt, lại cứ hồng hoang lại là để ý nhân quả địa phương, Bình Tâm Nương Nương cũng không tốt chém tận giết tuyệt, chỉ có thể đem những phiền toái này phong ấn ở cựu ưu đất. Nếu là ở phá trận trong quá trình, không cẩn thận thả ra một nhóm ác quỷ tiến vào hồng hoang làm loạn, hậu quả liền nghiêm trọng. Không giống với vu tộc tu luyện, huyền môn tiên đạo nhưng là đặc biệt chú trọng nhân quả. Một khi nhiễm phải đại lượng nhân quả nghiệp lực, con đường coi như là xong. Đa Bảo Đạo Hưu kiến văn rộng rãi, chẳng qua là cựu ưu đất không phải tầm thường, một khi phát sinh biến cố rất có thể nguy cấp hồng hoang chúng sinh an nguy, quan chờ ta ra tay sợ là không có nắm chắc. Vì lý do an toàn, tốt nhất là đi mượn Thái Thượng Sư Bá Thái Cực Đồ. Còn mời các vị đạo hữu đợi chút, Quảng Thành Tử đi một lát sẽ trở lại. Ở Huyền Môn Tam Giáo vội vàng phá trận lúc, Lý Mục đã một mình đi tới Đông Hải Long Cung. Không có biện pháp, nhân tộc thực lực bản thân không tốt, nghĩ muốn đại hưng nhất định phải lôi kéo đồng minh. Bây giờ đang đứng ở Nhân Hoàng chứng đạo thời khắc mấu chốt, Thiên Hoàng, Địa Hoàng cần ẩn lui, trong nhân tộc thiếu hụt người chủ sự, chỉ có thể từ Lý Mục tự mình xử lý. Trong Hồng Hoang vạn tộc mọc như rừng, đáng giá bị nhân tộc lôi kéo cũng là lác đác không có mấy. Không riêng muốn có nhất định thực lực, vẫn không thể tồn ở hạch tâm xung đột lợi ích. Nghĩ tới nghĩ lui, Lý Mục vẫn cảm thấy Long tộc thích hợp nhất. Làm lục địa sinh vật, không cần biết nhân tộc thế nào phát triển lớn mạnh, cũng không thể chạy đến bốn trong biển cùng Long tộc đoạt địa bàn. Ngược lại cũng vậy, Long tộc mặc dù là thủy lục không tam tê sinh vật, nhưng thích hợp bọn họ nhất hoàn cảnh sinh hoạt hay là tứ hải. Cùng đại lục Hồng Hoang vậy, bốn trong biển đồng dạng cũng là vạn tộc mọc như rừng. Tự Long Phượng tiếp sau, vênh vênh váo váo Long tộc liền dần dần suy rơi xuống. Cho tới bây giờ, Long tộc vẫn là bốn trong biển thứ nhất cường tộc, cũng không phải duy nhất bá chủ, giống vậy gặp phải đông đảo đối thủ cạnh tranh khiêu chiến. Mấu chốt nhất là Long tộc vốn có hùng mạnh huyết mạch lực lượng đồng thời, cũng ở đây sinh nở bên trên bỏ ra giá cao. Thuần huyết Long tộc số lượng cực kỳ ít ỏi, tập học Long tộc thiên phú lại chẳng ra sao. Vì giải quyết nhân số mỏng manh vấn đề, Long tộc thậm chí đem hóa rồng phương pháp truyền khắp Hồng Hoang, lại luyện chế chí bảo Long môn. Bởi vì bố chủng thiên hạ duyên cớ, trong Hồng Hoang phần lớn sinh trong linh thể đều có nhất định Long tộc huyết mạch, chỉ cần dốc lòng tu luyện đều có hóa rồng cơ hội. So sánh bình thường sinh linh, Long tộc thiên phú không thể nghi ngờ là hùng mạnh. Đối với phần lớn Hồng Hoang sinh linh mà nói, hóa rồng cũng là cực kỳ có sức dụ dỗ. Trên lý thuyết mà nói, chỉ cần chúng sinh cũng tu luyện hóa rồng pháp, lấy hóa rồng làm mục tiêu, Long tộc sớm muộn đều có thể xưng bá Hồng Hoang. Có thể nói tổ Long nhu đồ chính là khoáng cổ tuyệt kim. Tiếp nối chính là, ý tưởng mặc dù đầy đặn, thực tế cũng là xương sầu. Thời đại thượng cổ Long tộc ở tam tộc sau đại chiến suy tàn, để lại nhân quả nghiệp lực, trực tiếp để cho Long tộc đại kế phá sản. Cho đến ngày nay, vô luận là tu luyện hóa rồng pháp hay là chơi vượt vũ môn, đều phải gặp gỡ kiếp số khảo nghiệm. Chân chính có thể thành công hóa rồng người, vẫn chưa tới một phần ngàn tỷ. Hiển nhiên, đây là thiên đạo đối Long tộc trừng phạt. Nếu không phải tổ Long quả quyết, ở thời khắc mấu chốt lựa chọn xuất lĩnh còn sót lại cường giả trấn áp Hải Nhãn, Thanh Long lại chạy đi trấn áp Đông Cực đi làm trả nợ, Long tộc có thể hay không tồn tại đều là một tần số. Đã nhiều năm như vậy, Long tộc trên người khổng lồ nhân quả nghiệp lực hay là ép đến bọn họ không thở nổi, rất ít ở đại lục Hồng Hoang trong hoạt động. Theo Lý Mục, Long tộc suy tàn không cần gấp gáp. Nếu là Long tộc nhỏ sinh hoạt tiêu dao, hai bên phản ngược lại không tốt hợp tác. Long cung trước, Lý Mục trực tiếp truyền âm nói, Huyền môn võ đạo chi tổ Thái Hoa tử, trước tới bái phòng chúc Long tiền bối. Không phải hắn không hiểu lễ tiết, thật sự là phía ngoài binh tôn tướng cá quá nhiều. Nếu là khiêm tốn kín tiếng tới cửa bái phỏng, chờ những người này tầng tầng báo lên còn không biết là lúc nào. Nếu là đụng phải một đám kiến thức có hạn gia hỏa, không chừng còn đem hắn làm thành hạng người vô danh, trực tiếp liền cho bỏ qua. Dù sao, tên tuổi của hắn dù vang, lại cũng chỉ là ở nhân tộc cùng huyền môn trong lưu truyền rộng rãi. Đối không có kiến thức binh tôn tướng cá, rõ ràng thiếu hụt đủ sức uy hiếp. Cùng này tự rước lấy nục, không bằng dứt khoát xé ra hổ trực tiếp bên trên, càng thêm đơn giản, nhanh chóng. Huyền môn võ đạo chi tổ, trọng điểm là ở huyền môn. Là ngày nay Hồng Hoang đệ nhất đại thế lực, huyền môn hoàn toàn là một nhà độc quyền. Ở loại này bối cảnh phía dưới, đại gia đối huyền môn trong nhân vật lớn, không thể không thận trọng đối đãi. Vừa vặn Lý Mục vị này huyền môn võ đạo chi tổ, mới vừa đủ đến huyền môn nhân vật lớn ghế chót, có ra vẻ tư cách. Vừa dứt lời, chỉ thấy lấy thanh niên áo tím bay ra, mỉm cười nói với Lý Mục, Thái Hoa đạo hữu, nhanh mời vào bên trong. Không nể mặt không được, kể từ Thông Thiên Thánh Nhân ở Đông Hải lập được đạo chẳng sau, Long tộc liền trọn vẹn cảm nhận được cái gì là thánh nhân đệ tử ngang ngược. Thấy cũng nhiều, đại gia thích hứng lực cũng liền đi lên. Đừng nói là tới kêu cửa, bái phỏng, chạy tới tức miệng mắng to, gây chuyện cũng không phải số ít. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Thỏa hiệp nhiều lần, năng lực chịu đựng cũng liền đi lên. Lý Mục tốt xấu là huyền môn võ đạo chi tổ, ở huyền môn trong so thánh nhân bình thường đệ tử địa vị cao hơn nhiều. Lễ ngộ vẫn là có thể có. Nhìn người trước mắt biểu hiện, Lý Mục cũng biết Long tộc vì cái gì có thể ở thực lực đại tuần sau, vẫn vậy chiếm cứ tứ hải đất nguyên nhân. Co được giãn được biết là người, thực lực của tự thân lại không yếu, Long tộc tự nhiên sẽ không sống được quá kém. So sánh kéo dài hơi tàn phượng hoàng, kỳ lân, Long tộc cảnh ngộ thật sự là được rồi không nên quá nhiều. Không biết đạo hữu xưng hô như thế nào? Lý Mục mở miệng dò hỏi. Tiểu Long Ngao Quảng, phụ trách Long cung thường ngày tiếp đái chuyện. Bây giờ lão tổ đang bế quan, mời Thái Hoa đạo hữu đợi chút một ít ngày giờ. Nghe được cái này trong truyền thuyết thần thoại tên quen thuộc, Lý Mục hơi sững sờ. Làm đời sau phương nền, Ngao Quảng nhưng là thường ra kính. Chỉ bất quá trước mắt vị này Ngao Quảng, không phải trong truyền thuyết thần thoại như vậy phế vật, xem cả người tu vi đã là đại la bên trong người. Đáng tiếc có chút sinh không gặp thời, bị Long tộc nghiệp lực ảnh hưởng, Ngao Quảng con đường chú định lận đận. Xác thực nói là toàn bộ Long tộc con em con đường, cũng chú định không cách nào thuận buồm xuôi gió. Thấy Lý Mục chậm chạp không có trả lời, Ngao Quảng tiếp tục nói bổ sung, nếu như chuyện khẩn cấp vậy, đạo hữu không ngại trước đem chuyện báo cho Tiểu Long. Nếu như Tiểu Long có thể làm chủ lời, như vậy, mặt mũi là lẫn nhau cho, bản liền không có chuẩn bị kiếm chuyện, Lý Mục tự nhiên sẽ không kinh suất. Không biết Ngao Quảng đạo hữu, đối Hồng Hoang thế cuộc như thế nào nhìn? lại đối nhân tộc chúng ta nhìn thế nào? Liên tiếp hai hỏi, làm Ngao Quảng đều có chút ngượng bức. Hồng Hoang thế cuộc, loại vấn đề này trước giờ đều là trong tộc lao tổ suy tính vấn đề. Hắn nho nhỏ này đại la tu sĩ, cũng không có tham dự đánh cuộc tư cách. Nhân tộc, rất xin lỗi, đối cái này hậu thiên tiểu tộc, Ngao Quảng cũng không có quá sâu hiểu. Nếu không phải nhân tộc bị chư thánh định vì thiên địa nhân vật chính, hắn cũng không có công phu quan tâm loại này Hồng Hoang tiểu tộc sống chết. Thái Hoa đạo hữu xin lỗi, Ngao Quảng tự biết tài sơ học thiện, không có năng lực tham dự loại đại sự này. Nếu như dính đến Hồng Hoang thế cuộc, đạo hữu chỉ có thể chờ lao tộc xuất quan. Về phần nhân tộc, là chư thánh quyết định thiên địa nhân vật chính, chúng ta đều chỉ có hâm mộ phần, Tiểu Long cũng không có ý kiến gì không. Đang khi nói chuyện, Ngao Quảng còn toát ra một cô ao ước tình, phản phất là thật đang hâm mộ nhân tộc có thể trở thành thiên địa nhân vật chính bình thường. Nhưng trực giác nói cho Lý Mục, đây không phải là Ngao Quảng ý tưởng chân thật. Ở lông mi đung đưa trong ngáy mắt, Lý Mục từ trên người Ngao Quảng cảm nhận được một tia nhàn nhạt không thèm. Thượng cổ đại tộc ngạo khí, khẳng định không đúng, Long tộc cũng giải trừ nét mặt hầm hố, ở trong Hồng Hoang rộng kết bạn, đủ để chứng minh trong lòng bọn họ ngạo khí đã mài nhẵn. Làm người thất bại, lại có tư cách gì khinh bị người thắng? Không cần biết nhân tộc thiên địa nhân vật chính vị là thế nào tới, bên trong lại có bao nhiêu thủy phân, nhưng chung quy vẫn là người thắng. Ở nơi này lấy thành bại luận anh hùng thế giới, người thắng phải không bị chỉ trích, đại gia chỉ biết khinh bị người thất bại. Hoặc giả nhân tộc thành vì thiên địa nhân vật chính sau lưng còn có nhiều hơn văn chương, nhưng những thứ này bí văn cũng không phải Lý Mục đủ khả năng biết, cũng là hắn bây giờ không dám biết. Lơ tơ mơ sống không tốt sao? Cần gì phải vội vã làm quỷ minh bạch đâu? Không cần biết có âm mưu quỷ cái gì, chỉ cần thực lực đủ cường đại, đều có thể giải quyết dễ dàng. Không có trong vấn đề này dây dưa, Lý Mục trực tiếp mở miệng nói ra, bần đạo này tới, chủ yếu là làm người rồng hai tộc tương lai. Tam hoàng ngũ đế sau, nhân tộc khí vận viên mãn, thiên địa nhân vật chính vị là định, như thế nào cùng Hồng Hoang các tộc chung sống là được một vấn đề lớn. Nhân tộc chúng ta không có quá lớn dạ tâm, có thể ngồi vững vàng thiên địa nhân vật chính vị như vậy đủ rồi, cũng không có xương bá kế hoạch của Hồng Hoang. Vì giảm bớt xung đột không cần thiết, bần đạo này tới bái phòng quý tộc, liền là muốn đạt thành một phù hợp chúng ta hai bên lợi ích hiệp định. Nhân tộc không có xương bá kế hoạch của Hồng Hoang, đúng là thật. Bất quá thứ này cùng dạ tâm không có quan hệ, chủ yếu vẫn là nhân tộc thực lực bản thân chưa đủ. Ban về ngạnh thực lực tới, nhân tộc liền Hồng Hoang trước 10 cũng không chen vào được. Này một ít không quan trọng thực lực, mong muốn xưng bá Hồng Hoang thế giới đơn giản chính là tự tìm đường chết. Nếu đánh không thắng, vậy cũng chỉ có thể sống chung hòa bình. Cùng các tộc định lập một ước định, đối cần thời gian phát triển nhân tộc mà nói, không thể nghi ngờ là cực kỳ trọng yếu. Chấm tư một hồi công phu sau, Ngao Quảng vẻ mặt nghiêm túc hồi đáp, Thái Hoa đạo hữu, việc này quan trọng, Tiểu Long không dám tự tiện quyết định, còn xin đợi một ít ngày giờ. Nhìn Ngao Quảng nét mặt, Lý Mục cũng biết hắn tới bái phòng tin tức căn bản cũng không có thông báo Trúc Long. Nếu như không phải mới vừa rồi nhắc tới dòng người hai tộc tương lai quan hệ, sợ rằng Ngao Quảng sẽ một mực cùng hắn huề cả làng. Ngao Quảng đạo hữu không cần làm khó, chuyện này không cần sốt ruột. Đợi quý tộc sau khi hiểu rõ, lại phái người đi đồng nhân hoàng nói chính là, bần đạo chẳng qua là chuyển lời. Chuyện bây giờ đã xong, Thái Hoa tử liền xin cáo từ trước. Nói xong, cũng không để ý Ngao Quảng giữ lại, Lý Mục đã rời đi Long Cung. Phản phất giống như là một kẻ thật tín sứ bình thường, truyền lại xong tin tức liền lấy người. Long tộc chẳng qua là trạm thứ nhất, kế tiếp Lý Mục còn được đến Hồng Hoang trong vạn tộc đi nhất nhất bái phỏng. Mặc dù những chủng tộc khác không có Long tộc trọng yếu, thậm chí còn có thể cùng nhân tộc phát sinh nòng cốt xung đột lợi ích, cuối cùng sử dụng bạo lực. Nhưng vậy cũng là chuyện tương lai, trong thời gian ngắn nhân tộc còn không có năng lực đi tìm bọn họ xui, chưa ổn định bọn họ cũng rất có cần phải. Trong lúc nhất thời Lý Mục liền tựa như một con chăm chỉ bướm bướm, ở Hồng Hoang trong vạn tộc không ngừng xuyên qua, làm hết sức vì nhân tộc trỗi dậy tranh thủ thời gian. Liên muốn người chú ý trục lộc chi chiến, hắn cũng không có tinh lực đi chú ý ở sâu trong nội tâm, Lý Mục đã bắt đầu vì tham chiến một đám huyền môn con em mặc nghiệm. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, lần này bọn họ lại là ở làm công. Cùng tiêm nhiễm kiếp khí so sánh, phân đến một chút kia công đức căn bản liền không đáng giá nhắc tới. Ngược lại thì hắn vị này không có xảy ra trận, chẳng qua là ở phía sau màn buôn tẩu nhân tộc đại hiền giả, có thể lần nữa trở thành người thắng cuối cùng. Không phải Lý Mục mong muốn đoạt công đức, thật sự là một đám thánh nhân đệ tử còn chưa đủ thành thục. Chuyện trọng yếu như vậy, không ngờ không có ai đi mưu đồ. So sánh đánh đánh giết giết nhân hoàng tranh, rõ ràng cho thấy thúc đẩy nhân tộc cùng vạn tộc ký kết một phần minh ước, thay người tộc tranh thủ một đoạn thoải mái phát triển thời gian càng có ý nghĩa. 12. Chương 23, nghịch chuyển thế cuộc. Trục lục đất, gặp một hệ liệt xã hội đánh dữ dội công tôn hiên viên, rốt cuộc nhận được một tin tức tốt, Long tộc sứ giả tới cửa nghị minh ước. Làm một kẻ hoàng giả, hiên viên chiến lược ánh mắt tự nhiên không kém. Long tộc sứ giả mới vừa lên cửa, hắn liền thấy cái này sau lưng cơ hội. Thúc đẩy dòng người minh ước, đối hai tộc mà nói đều là một chuyện tốt. Nếu là có thể coi đây là cơ hội, hướng Hồng Hoang vạn tộc phóng ra một cái nhân tộc yêu thích hòa bình chính trị tín hiệu, hóa giải các tộc đối nhân tộc thù địch, vậy thì kiếm muộn rồi. Từ kế vị tới nay, hiên viên đều ở đây phạm sầu. Trước mặt thiên hoàng cùng địa hoàng cũng làm phải quá mức xuất sắc, đến hắn người này hoàng thời đại, trên căn bản không tìm được phát huy đường sống. Lắng lại nhân tộc nội bộ công phạt, sắc thực phi thường có ý nghĩa, nhưng là đối cả nhân tộc cống hiến cũng không lớn. Bao gồm bây giờ si vu nhân hoàng tranh, ở mức độ rất lớn đều là chiến công của hắn không đủ đưa tới. Nếu thật là có đủ chiến công, chủng tộc khí vận trực tiếp nhận định hắn là nhân hoàng, si vu coi như là như thế nào đi nữa không phục, cũng chỉ có thể nắm lô mũi nhận. Tiếc nuối chính là không có. Hiên viên trước mặt sắc thực thay người tộc đã làm nhiều lần cống hiến, nhưng là si vu làm ra cống hiến giống vậy không nhỏ, đại gia chỉ có thể coi là 8 lạng nửa cân. Dưới mắt không thể nghi ngờ là cơ hội tốt nhất, nếu có thể dựa vào ngoại giao thủ đoạn giải quyết nhân tộc cùng Hồng Hoang vạn tộc mâu thuẫn, vì nhân tộc trỗi dậy sáng tạo có lợi hoàn cảnh bên ngoài, ở đối nhân tộc cống hiến bên trên hắn liền vượt rất xa Civiu. Ý tưởng là tốt, đàm phán ngay từ đầu hiên viên liền nhức đầu. Tướng so với Long tộc mà nói, dưới mắt hắn vị này chuẩn nhân hoàng trong tay vốn liếng thật sự là quá ít. Lời nói không dễ nghe, nếu là hai bên đàm phán không thành, Long tộc đại biểu còn có thể quay đầu đi đối diện cùng Sivu đạt thành hiệp nghị. Nếu để cho Sivu hoàn thành cái này công lớn tích, vậy thì thật xong phim. Khí vận biến hoa phía dưới, hắn quyền này cũng rất hư nhân tộc cộng chủ vị, trong khoảnh khắc liền có khả năng bị lật nghiêng. Dĩ nhiên, xảy ra chuyện như vậy xác suất phi thường thấp. Ai bảo Sivu phía sau màn người ủng hộ là Vu tộc, mà Hiên Viên người ủng hộ là Huyền môn Tam giáo đâu? Ai mạnh ai yếu rất dễ thấy, bất kể bây giờ Vu tộc náo được bao nhiêu hoan, cuối cùng người thắng đều là Huyền môn Tam giáo, đây là mỗi người hậu đại chỗ quyết định. Trọng yếu nhất là làm tiền nhiệm Hồng Hoang đại địa bá chủ, Vu tộc đắc tội người quá nhiều. Bởi vì đại đạo tranh nhau duyên cớ, cộng công liền không có thiếu Trảo Long làm điểm tâm. Vu tộc tột cùng thời kỳ, Long tộc chỉ có thể lựa chọn nhịn. Vu tộc suy tàn sau, bởi vì hậu thổ duyên cớ, Long tộc hay là tắt bỏ đá xuống giếng ý niệm. Không đi báo thù không phải là đại gia trong lòng liền không có oán niệm. Long tộc ở nơi này trong lúc mấu chốt tìm được Hiên Viên, trừ muốn tranh thủ lợi ích lớn hơn nữa ra, cũng không thiếu cho Vu tộc một ý dạy dỗ. Nếu không, bọn họ hoàn toàn có thể chờ nhân hoàng tranh hạ màn sau, lại cùng người thắng ký kết dòng người ước hẹn. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, Sivu bây giờ cũng là thành cũng Vu tộc, bại cũng Vu tộc. Nhân tộc đại hưng là thánh nhân sở định, Long tộc vô lực ngăn cản. Nhưng là ngăn cản Vu tộc ở nhân tộc mở rộng sức ảnh hưởng, Long tộc hay là vui thấy thành công. Dù sao, nhân tộc chính là hậu thiên chủng tộc, bàn về thiên phú tư chất tới, gần như ở hồng hoang trong vạn tộc lớp đáy, còn là thuần túy lục địa sinh vật. Cho dù là thành thiên địa nhân vật chính, đối Long tộc uy hiếp cũng không lớn. Đàm phán quá trình mặc dù chật vật, nhưng kết quả cuối cùng cũng là tốt. Cụ thể chi tiết bất tiện tiết lộ ra ngoài, ngược lại nhân tộc nhiều một đồ đằng. Có lẽ là để tỏ lòng thành ý, lại có lẽ là vì tặng than ngày tuyết, Hiên Viên trận trong doanh trại nhiều tất cả rồng. Long tộc chống đỡ chỉ là một bắt đầu, ngay sau đó Hồng Hoang vạn tộc rối rít phái ra đại biểu, tới trước cùng Hiên Viên đàm phán. Hiển nhiên, các tộc người nắm quyền đều là người thông minh, biết từ lúc nào đàm phán đối với mình có lợi nhất. Nhân hoàng tranh chưa định, không thể nghi ngờ là tốt nhất đàm phán thời cơ. Ở nơi này trong lúc mấu chốt, Hiên Viên nhất định phải lấy ra lớn nhất thành ý. Dĩ nhiên, đây chỉ là bên ngoài cái nhìn. Làm phía sau màn thúc đẩy người, Lý Mục Phi thường rõ ràng nhân tộc không có phách lối tiền vốn. Cứng rắn điều kiện tiên quyết nên thực lực làm hậu thuẫn, vừa vặn người Hồng Hoang tộc thiếu nhất chính là thực lực. Quả đấm không đủ cứng rắn, kia liền cần biểu diễn hoài nu một mặt. Ở phương diện này Hiên Viên làm rất tốt, nhìn hắn kia ngày càng lớn mạnh hậu cung cũng biết, vị này lớn ngựa giống nhân hoàng tư tưởng giác ngộ thật không thấp. Đối phần này diễm ngộ, Lý Mục là một chút cũng không ao ước. Trong Hồng Hoang cổ quái kỳ lạ chủng tộc nhiều lắm, thật đúng là không phải người bình thường có thể đi xuống miệng. So sánh Hiên Viên hung ác, Lý Mục đột nhiên phát hiện Nhật Quỷ đặc nhân, ngày rắn đặc nhân, ngày sâu gióm đặc nhân, cũng trở nên không đáng giá nhắc tới. Liên hướng phần này hung ác sức lực, công tôn Hiên Viên có thể chứng đạo nhân hoàng, vậy cũng là lẽ đương nhiên. Lòng người không ảnh hưởng tới thiên tâm, nhưng là lòng người tuyệt đối có thể ảnh hưởng nhân tộc khí vận. Nương theo một phần phần minh ước quyết định, nhân tộc sinh tồn hoàn cảnh đó là hết sức cải thiện. Dĩ vãng thời điểm, Hồng Hoang vạn tộc mặc dù không có tự mình ra tay cùng nhân tộc làm khó, nhưng trong tối hắc thủ cũng là một chút cũng không nhỏ. Nói thí dụ như, ném chút kỳ ngộ đi ra ngoài, lại vừa lúc bị mộ yêu thú đạt được, rồi sau đó làm hại một phương. Lại nói thí dụ như, nơi nào đó dã thú đột nhiên biến thành hung thú, làm chung quanh nhân tộc bộ lạc tổn thất nặng nề. Đối cả nhân tộc mà nói, những thứ này chỉ có thể coi là lông gà vỏ tỏi chuyện nhỏ. Nhưng chuyện nhỏ nếu là ngày ngày phát sinh, kia cũng đã thành chuyện lớn. Bây giờ được rồi, nhân tộc cùng vạn tộc quan hệ chuyển biến tốt, những thứ này lệnh các bộ lạc khổ không thể tả bi thảm chuyện, trong nháy mắt giảm ít đi rất nhiều. Làm dựng nên đây hết thể Hiên Viên, tự nhiên thu được rất nhiều người tộc bộ lạc cùng đái. Không giống với trước ép bởi đại thế đứng đội, cái này sóng đại gia là thật tâm cùng đái. Khí vận phi thường huyền diệu, ở Hồng Hoang trong thế giới, khí vận chết đi thậm chí có thể trực tiếp ảnh hưởng chiến tranh thắng bại. Thủ Dương Sơn, Quảng Thành Tử mới vừa bay đến dưới chân núi, đang muốn cầu kiến Thái Thượng Thánh Nhân, lại đụng phải mới vừa ra khỏi sơn môn Huyền Đô đạo nhân. Rộng Thanh đạo hữu, ngươi phụ tá nhân hoàng chinh chiến Sivu, chạy đến Thủ Dương Sơn tới làm gì? Nhìn ra được, Huyền Đô đối Quảng Thành Tử biểu hiện cũng không hài lòng. So sánh thuận lợi chứng đạo Thiên Hoàng, Địa Hoàng, bây giờ nhân hoàng chứng đạo đường hoàn toàn xứng được, lận đận. Mặc dù không hoàn toàn là Quảng Thành Tử trách nhiệm, nhưng là làm nhân hoàng chi sư, không có có thể kịp thời ngăn cản thế cuộc đi về phía trở nên ác liệt, luôn có một phần trách nhiệm ở trên người. Làm vì nhân tộc một phân tử, Huyền Đô tự nhiên sẽ không hài lòng. Có thể khắc chế tự thân tâm tình, vậy cũng là hắn vô vi chi đạo thành công. Đối mặt Huyền Đô như có như không trách cứ, Quảng Thành Tử cũng phi thường bất đắc dĩ. Không có trở thành nhân hoàng chi sư trước, hắn còn thấy thèm Lý Mục phụ tá hai đời nhân hoàng công đức. Nhưng chân chính đến thiên mình, Quảng Thành Tử mới ý thức tới nhân hoàng chi sư khó làm. Nhân hoàng mong muốn chứng đạo, nhất định phải đối nhân tộc phát triển có cống hiến lớn. Thật đáng tiếc, loại này cống hiến không phải là mình cho là có thì có, mà là muốn đạt được thiên đạo, nhân đạo công nhận mới được. Nói đơn giản, chính là muốn phù hợp theo thời, nhập gia tùy tục. Rất nhiều nhìn như rất tốt các biện pháp, nhưng là bởi vì vượt qua thực tế, cuối cùng không chỉ có không có công đức giáng lâm, làm không chừng sẽ còn rước lấy một thân nghiệp lực. Ở phương diện này, Quảng Thành Tử nhưng là thấm sâu trong người. Chính là ăn rồi phương diện này thua thiệt, đối Hiên Viên thi chính hắn mới chẳng quan tâm. Huyền Đô, sư, đạo hữu, nói vậy ngươi đối trục lộc chi chiến cũng có nghe thấy. Bây giờ Sivu ở hai quân trận tiền bày ra một tòa đại trận, tựa hồ ăn thông cửu u đất. Vì để tránh cho phá trận lúc tạo thành ngoài ý muốn, thả ra cửu u đất vong hồn, Quảng Thành Tử chuyên tới để cầu kiến Thái Thượng sư bá mượn thái cực đồ. Sư chữ phun một nửa, cuối cùng vẫn thu về. Hiển nhiên, Quảng Thành Tử vẫn vậy không cam lòng, không nghĩ đành phải ở Huyền Đô dưới. Nguyên bản trở thành nhân hoàng chi sư, chính là hắn rút ngắn cùng Huyền Đô khoảng cách tốt nhất cơ hội, tiếc rằng bây giờ có làm hỏng chuyện sụp đổ dấu hiệu. Nhưng là trong lòng ngạo khí, hãy để cho hắn không cách nào buông được. Làm vì tiên thiên sinh linh, bại bởi một sao thiên nhân tộc, đặt tại ai trên người cũng chịu không nổi. Huống chi chênh lệch của hai bên, cũng không có mở rộng đến không thể vượt qua mức, Quảng Thành Tử vẫn vậy có nghịch tập thượng vị cơ hội. Nhìn một cái ánh mắt phức tạp Quảng Thành Tử, Huyền Đô đạo nhân cười nhạt một tiếng nói, "Rộng Thành đạo hữu không cần phiền toái như vậy, gia sư đã sớm tính tới trục lộc chi chiến sẽ xuất hiện biến cố, đặc mệnh ta dắt Thái Cực Đồ tiến về tương trợ. Bất quá nghe đạo bạn ý tứ, Si Vu bày ra đại trận liên thông cựu hữu đất, như vậy quang Thái Cực Đồ cũng có chút không đủ. Còn cần một món lực công kích 10 phần chí bảo, cưỡng ép chặt đứt hai giới liên kết lối đi. Thân sơ hữu biệt, công đức thứ này ai cũng không chê nhiều. Có cơ hội chia một chén suốt, Thái thượng thánh nhân tự nhiên ưu tiên cân nhắc nhà mình đệ tử. Đối với lần này Quảng Thành Tử tự nhiên sẽ không có dị nghị. Chỉ cần mượn đến Thái Cực Đồ khóa kín đại trận, không để cho dư âm dập dờn đi ra ngoài như vậy đủ rồi. Về phần công đức nha, nên phân liền phân đi. Ngược lại làm nhân hoàng chi sư, hiên viên một khi chứng đạo nhân hoàng, hắn kia một phần khẳng định không thiếu được. Đa tạ Huyền Đô đạo hữu nhắc nhở, ta cái này trở về núi Cô Luân, hướng sư tôn cầu lấy bản cổ phiên. Loại chuyện như vậy, Quảng Thành Tử vốn nên ngay từ đầu liền nghĩ đến. Chẳng qua là làm trong của người, trong lúc vô tình hắn đã bị sát kiếp khí ảnh hưởng. Làm hồng hoang thế giới tồn tại khủng bố nhất, kiếp khí vẫn luôn là tu sĩ đại địch, cho dù là mạnh như thánh nhân cũng đối với lần này kiêng kỵ vạn phần. Ở trong thiên đình, ngồi cao Lăng Tiêu Bảo điện Hạo Thiên đại đế, giờ phút này đang do dự có tham dự hay không lần này nhân hoàng tranh. Chống đỡ Công Tôn Hiên Viên đạt được thắng lợi, không chỉ có thể lập uy hồng hoang, vẫn có thể nhân cơ hội tuyên truyền thiên đình, mở rộng ở trong nhân tộc sức ảnh hưởng. Lợi ích xác thực rất mê người, nhưng cái này sau lưng ẩn nút nguy hiểm cũng không nhỏ. Vu tộc nhìn như suy tàn, lại không có đến ai đều có thể đạt một cất mức. Vạn nhất chọc giận hậu thổ, lui về phía sau thiên đình mong muốn nhúng tay địa phủ chuyện, vậy thì khó khăn. Làm tam giới đứng đầu, Hạo Thiên không thể không nghĩ lại sau đó làm. Nhìn trong đại điện lưa thưa tán một đám thủ hạ, trần chờ hồi lâu sau Hạo Thiên, vẻ mặt nghiêm túc hạ lệnh, Cửu Thiên Huyền Nữ hạ giới, phụ tá nhân hoàng chứng đạo. Bất kể nói thế nào, dính đến huyền môn lợi ích, cái này đi ngang qua sân khấu đều là phải đi. Tướng so với mình tự mình ra tay, chẳng qua là sai phái thủ hạ ra tay rõ ràng cho thấy lưu lại đường sống. Dĩ nhiên, cho dù là không có hậu thổ nhân tố, Hạo Thiên cũng sẽ không đích thân ra tay. Không khác, mặt bài ngươi. Làm chí cao vô thượng tiên đế, Hạo Thiên trên lý thuyết địa vị là bên trên hồng hoàng số 1, rõ ràng nếu so với nhân hoàng cao hơn một ô. Phụ tá nhân hoàng công đức dù lớn đến mức nào, cũng không thể nào để cho hắn vị này thiên đế buông xuống bên ngoài, tự mình tham dự tranh đấu. Trục lục đất, mắt thấy địch nhân đối diện càng ngày càng nhiều, một đám đại vu cũng có chút mắt trợn tròn. Vu tộc chẳng qua là tính tình ngay thẳng, không hề đại biểu bọn họ liền choáng váng. Thật nếu là không có đầu óc, cũng sẽ không trở thành bên trên một lượng kiếp trong nhân vật chính. Thế lực khắp nơi rồi rít hướng hiên viên dựa vào, cái này sau lưng chính trị tín hiệu quá mức rõ ràng. Lại như vậy kéo dài thêm, bọn họ liền đánh mất tranh đấu ý nghĩa. Tương Liễu sắc mặt âm trầm nói, không thể lại như vậy chờ đợi, trong hồng hoang thủ địch ta vu tộc người quá nhiều, kéo đến thời gian càng dài thế cuộc đối chúng ta càng bất lợi. Thật tốt nhân hoàng tranh, không ngờ diễn biến đến vu tộc độc chiến quần hùng cục diện, nhìn thế nào cũng thế nào là lạ. Xử lý tốt là tốt rồi, nếu là đem chuyện làm hỏng chuyện, vu tộc ở hồng hoang cảnh nộ còn sẽ trở nên càng thêm hỏng bét. Lúc này không giống với ngày xưa, vu tộc đã không phải là cái đó như bức cầm ẩm vu tộc. Tiếp tục đi độc tài lộ tuyến, đó là sẽ bị người đánh hôn mê. Cho dù là sau lưng có hậu đất trống, thế nhưng cũng không chịu nổi kẻ thù khắp nơi. Muốn là không thể xử lý tốt cùng hồng hoang vạn tộc quan hệ, vu tộc thối lui ra hồng hoang lịch sử võ đài chẳng qua là vấn đề thời gian. Muốn hòa hoãn cùng các phe quan hệ, tuyệt không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành. Liền coi như chúng ta nguyện ý cùng vạn tộc làm tốt quan hệ, yêu tộc người cũng sẽ từ trong phá hư. Dưới mắt chỉ có mau sớm hoàn thành nhân hoàng tranh, chờ phía sau lại từ từ cùng các tộc chữa trị quan hệ. Bởi vì lục đạo luân hồi quan hệ, các tộc là không thể nào một mực cùng chúng ta đối nghịch đi xuống. Nhìn ra được, Sivu bây giờ lòng tin cũng không phải như vậy đủ. Dưới mắt hiên viên danh vọng tăng mạnh, hắn người này hoàng người cạnh tranh trên thực tế đã thuộc về bất lợi địa vị. Nếu như không phải chiếm cứ trên quân sự ưu thế, Sivu liền sức đánh một trận cũng không có. Trên thực tế, bây giờ cũng không có thật nhiều thiếu. Nương theo thời gian trôi đi, hiên viên người trong liên minh miệng, kinh tế ưu thế đang chuyển hóa thành thực lực quân sự. Hai bên trên quân sự thực lực sai biệt đang dần dần bị lau sạch. Thậm chí còn có thể theo thời gian trôi đi, từ từ phát sinh chuyện. Sivu huynh đệ nói không sai, các tộc không thể nào cùng chúng ta ăn thua đủ, nhưng bọn họ có thể để cho chúng ta khó chịu. Hồng Hoang Trung Quy là một nơi dùng thực lực nói chuyện, thế lực khắp nơi dám nhấp nhổm, không phải là nhìn ta vu tộc suy tàn, mong muốn tới đạp lên một cước. Chỉ cần tìm một cơ hội, để cho Hồng Hoang các tộc biết sự lợi hại của chúng ta, những thứ này phiền toái nhỏ chỉ biết không còn tồn tại. Hình Thiên đằng đằng sát khí nói, Lập Uy, hoặc giả không thể từ trên căn bản giải quyết vấn đề, nhưng Lập Uy có thể để cho các tộc học được sợ hãi. Hòa Hoan không được cùng Hồng Hoang các tộc quan hệ, nhưng có thể trong thời gian ngắn nhất thoát khỏi dưới mắt tình cảnh lúng túng. Đây là cái này Lập Uy nhân tuyển có chút phiền phức, không riêng muốn ở trong Hồng Hoang có đủ danh tiếng, vẫn không thể quá mức hùng mạnh. Đã muốn đưa đến Lập Uy tác dụng, lại không thể cho vu tộc gây tai họa dẫn họa. Tốt nhất là tìm một cái lý do thích hợp ra tay, không thể để cho bên ngoài cho là vu tộc cố ý kiếm chuyện. Trong Hồng Hoang đại năng vô số, nhưng đồng thời thỏa mãn những điều kiện này đại năng, vậy thì trở nên có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trong lúc nhất thời chúng vu cũng rơi vào trong trầm tư. 12. Chương 24, Ma kiếm, thần kiếm. Trục lục đất, tam giáo đệ tử lần nữa đã tới hai quân trận tiền, đây đã là huyền môn tam giáo lần thứ 3 xung trận. Dựa theo ước định, nếu là liên tiếp xông qua 3 lần đại trận thất bại, bọn họ liền nhất định phải dừng tay rời đi, không ngăn cản nữa Sivu cấp lấy nhân hoàng vị. Ngược lại, thời là vu tộc rút đi, không tham dự nữa lần này nhân hoàng tranh. Ở loại thời khắc mấu chốt này, bất kể là hiên viên hay là Sivu, cũng xuất hiện ở hai quân trận tiền. Kẻ thù gặp nhau đó là hết sức đỏ mắt, bất quá làm hoàng giả hai người vẫn rất có khí độ, ăn ý lựa chọn ngậm miệng không nói. Nhân vật chính của hôm nay không phải bọn họ, mà là vu tộc cùng huyền môn tam giáo. Bọn họ ân oán, còn là muốn chờ hai bên phân ra thắng bại sau, lại đến trên chiến trường phân cao thấp. Nhân hoàng tranh trung quy vẫn là muốn ở trong nhân tộc phân ra thắng bại, ngoại lực can thiệp bản thân cũng không thể lấy. Can thiệp càng nhiều, tiêm nhiễm đến nhân quả nghiệp lực lại càng nặng. Chờ quyết chiến sau khi kết thúc, coi như là người thắng cũng chỉ có thể đạt được trình độ nhất định chống đỡ, không thể nào trông cậy vào những thứ này đại năng tự mình ra tay sát phạt. Nếu là không có hạn chế, sợ rằng hai bên đại quân sớm đã bị dày vò không có, quang hai bên đại năng giao thủ dư âm là có thể đem đại quân mai táng. Quét mắt một cái đại trận, Huyền Đô lúc này đem Thái Cực Đồ tế ra, đem đại trận toàn bộ bao phủ ở bên trong, để tránh cho phá trận lúc dư âm khuyết tán ra tới. Làm xong đây hết thảy sau, bình tĩnh nói với mọi người nói, tiến trận đi. Nghiễm nhiên một bộ đại sư huynh huyền môn địa bộ. Đây hết thảy rơi vào quảng thành tử, đa bảo chờ một đám người cạnh tranh trong mắt, đó là phá lệ lòng chua xót. Tiếc rằng dưới mắt bọn họ xác thực là hậu, không thể không tiếp nhận Huyền Đô phát hiệu lệnh sự thật. Có thể tưởng tượng, loại thời khắc mấu chốt này Tam Thanh Thánh Nhân ánh mắt hơn phân nửa ở trên chiến trường, lớn hơn nữa không tình nguyện bọn họ cũng chỉ có thể chuẩn bị. Huyền môn Tam Giáo là một nhà, nếu là ở nơi này trong lúc mấu chốt kiếm chuyện, Tam Thanh Thánh Nhân không phải thanh lý môn hộ không thể. Bước vào trong đại trận, phảng phất là đổi thiên địa bình thường, ánh nắng rực rỡ, không khí tươi mới, toàn bộ cũng không còn tồn tại. Gào thét tấm phong, tựa như từng đạo lưỡi sắc ở thu cắt mọi người thần hồn. Thật may là tiến vào đại trận đều là kim tiên trở lên tu sĩ, thần hồn đã sớm trải qua thiên truy bất luyện. Khắc khắc. Quỷ dị tiếng cười quái dị vang lên, Tam Giáo đệ tử rối rít sắc mặt đại biến. Kinh nghiệm già nhất đạo nhân đang đạo nhân dẫn đầu phản ứng kịp, kinh hô. Đại gia cẩn thận, nơi này đã không phải là nhân gian giới. Ta bên trên kẻ địch làm, trận này còn có cản khôn na gì khả năng, đem bọn ta truyền tống đến cựu ưu đất. Nghe được đáp án này, một đám thánh nhân đệ tử trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Bọn họ cũng không phải là vô tri hạng người, đối cựu ưu đất loại này như sấm bên tai hung địa, đại gia cũng đều là nghe quen hay. Hẳn không phải là cản khôn na gì, vu tộc còn không có lớn như vậy khả năng, có thể đem chúng ta toàn bộ na gì đến cựu ưu đất. Thật phải có khả năng này, còn không bằng trực tiếp đem chúng ta ném tới trong hỗn độn. Ta cảm ứng đến thái cực đồ. Khoảng cách trục lộc đất cũng không xa, tối đa cũng liền một cái lối đi, đại gia trực tiếp ra tay đi. Không cần biết là trận pháp gì, đều có tự thân cực hạn chịu đựng, chỉ cần vượt qua điểm giới hạn, đại trận liền sẽ tự động phá vỡ. Huyền Đô tỉnh táo nói, so sánh vô tận hỗn độn mà nói, cựu u đất liền trở nên không đáng giá nhắc tới. Hung hồn như thế nào đi nữa lợi hại, đều là có mức cực hạn. Trong hỗn độn liền không giống nhau, đừng nói là bọn họ đám này tiểu tu sĩ, cho dù là thánh nhân ở trong hỗn độn cũng phải cẩn thận một chút. Không để ý đụng phải hỗn nguyên tầng thứ hung thú, ma thần, thánh nhân cũng có chịu không nổi. Thánh nhân bất tử bất diệt, đây chẳng qua là thân ở hồng hoang, chân linh tồn tại ở thiên đạo trong. Nhưng đến trong hỗn độn liền không giống nhau, không có hồng hoang thiên đạo gia trì, thánh nhân cũng chỉ là bình thường hỗn nguyên tu sĩ, cũng không nhất định mạnh hơn hỗn độn ma thần. Tối thiểu bản cổ khai thiên lúc, chém giết 3000 hỗn độn ma thần trong cũng không mệ hỗn nguyên cường giả, trong đó cá biệt hùng mạnh ma thần một thân tu vi cũng mau muốn đến gần thiên đạo. Nếu là vu tộc có đem địch nhân na gì đến hỗn độn năng lực, vu yêu đại chiến căn bản cũng không có huyền niệm, vu tộc sớm liền trở thành hồng hoang thế giới bá chủ. Trải qua Huyền Đô một nhắc nhở như vậy, đám người trong nháy mắt hiểu rõ ra. Coi như là càn khôn na gì trận pháp, vậy cũng phải bọn họ tự nguyện mới được. Dù gì bọn họ cũng có thể cảm ứng được hư không ba động, mà không phải nghĩ hiện tại loại này trực tiếp một bước đến nơi. Trừ thánh nhân ra, trong hồng hoang còn có gì người có thể làm được? Thánh nhân thủ đoạn, suy nghĩ một chút cũng cảm thấy không thể nào. Thánh nhân có thể làm đến bước này, cũng cần phải mượn thiên đạo quyền bính, chỉ có một tòa đại trận làm sao có thể có phần này uy lực. Nghĩ thông suốt đây hết thảy, nguyên bản sĩ khí đê mê một đám thánh nhân đệ tử, trong nháy mắt trở nên thẹn quá hóa giận. Hơi kém bị vu tộc lừa. Nếu là bọn họ thật tin tưởng nơi này là cựu đất, mở miệng hướng người của vu tộc nhận thua, lui về phía sau liền đừng mong ở trong hồng hoang hỗn. Làm không chừng Tam Thanh Thánh Nhân sẽ còn đổi một nhóm đệ tử, đưa bọn họ đám này mất mặt xấu hổ phế vật cho xua đổi rơi, ngược lại đối thánh nhân mà nói, trọng luyện tiểu hào cũng phế không được bao nhiêu công phu. Trong lúc nhất thời đó là pháp bảo bay loạn, hướng về phía đại trận chính là mánh đánh. Nhất là quảng thành tử trong tay bản cổ phiên, biểu hiện càng là đặc biệt chói sáng. Cơ ảnh chớp động tựa như hào quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ, tản ra duy ngã độc tôn khí phách, vênh vênh vào uy nghiêm. Cơ thể trên, bản cổ đô thiên thần sát khí đột nhiên mà phát. Hồng hoang thứ nhất đơn thể công kích chí bảo, có thể nói là xứng danh. Cho dù là ở quảng thành tử trong tay, phát huy được uy lực cũng vượt qua phần lớn chuẩn thánh. Chủ trì đại trận một đám đại vu, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Lập tức xuất hiện hai kiện thánh nhân chí bảo, rõ ràng cũng không nói võ đức. Ai biết phía trên này có hay không thánh nhân hậu thủ, vạn nhất phong ấn một đạo thánh nhân công kích, như bức cầm ẩm đại trận lập tức chỉ biết sụp đổ tan cảnh. Coi như là thuận tay đưa bọn họ cùng nhau mang đi, cũng không là chuyện kỳ quái gì, thánh nhân giới đều sâu kiến cũng không phải là đùa giỡn lời. Sự thật chứng minh bọn họ hoàn toàn suy nghĩ nhiều, hai kiện thánh nhân chí bảo làm sao có thể đủ. Nhìn một chút tiệt giáo tứ đại đệ tử trong tay ra hòa chuyện, cũng biết Huyền môn Tam giáo chuẩn bị so với bọn họ tưởng tượng còn phải cho vẹn. Bốn bình lợi kiếm hàn quang lấp lóe, tản mát ra quỷ dị hồng quang, làm người ta rợn cả tóc gáy. Phi đồng không phải là sắt cũng không phải thép, từng ở Tu Di Sơn hạ dấu. Không cần âm dương điên đảo luyện, há không có nước lựa tôi phong mang. Chu tiên lợi, lục tiên mất, hãm tiên khắp nơi lên hồng quang. Tuyệt tiên biến hóa vô cùng diệu, đại la thần tiên máu nhuộm váy. Mặc dù không có bố trí trận pháp, không cách nào phát huy ra Chu tiên tứ kiếm uy lực lớn nhất, nhưng cái này cũng đủ dùng. Chu tiên tứ kiếm vừa ra, nguyên bản ngang ngược càn rỡ quỷ quái trong nháy mắt chim làm thú tán. Ác liệt tâm phong cũng không cánh mà bay, nhưng là đám người càng phát ra cảm nhận được lạnh lẽo. Thực lực mạnh nhất Hình Thiên dẫn đầu phản ứng lại, gan giọng mắng, nhanh thúc giục cửu u đại trận, cắt đứt bọn họ đường về. Sát trận. Không, từ vừa mới bắt đầu vu tộc liền không có chuẩn bị đem nhiều như vậy thánh nhân đệ tử giết chết. Bằng không mỗi người nguyện rủa thuật, toàn bộ cho chiêu đái bên trên. Không thể giết người, vừa mong muốn đạt được thắng lợi, khốn trận rõ ràng mới là sự chọn lựa tốt nhất. trước mắt chỗ ngồi này cựu ưu đại trận chính là ở loại này bối cảnh hạ làm ra. Mục đích đúng là thông qua đại trận mở ra tiến về âm thế lối đi, dẫn những thứ này thánh nhân đệ tử tiến vào cựu ưu đất. So sánh đại lục hồng hoang, âm thế trong mới là vu tộc sân nhà. Một khi những thứ này thánh nhân đệ tử bị vây ở cựu ưu đất, vu tộc thì có cùng tam thanh thánh nhân bàn điều kiện lòng tin. Trong lúc nhất thời trận kỳ bay lượn, chủ trận đại vu thân hình cũng bạo lộ ra, nhanh chóng bị quần tiên vây công, làm chật vật không chịu nổi. Nếu như là thường ngày thời điểm, chúng vu đã sớm để nhóm này ba gai thánh nhân đệ tử biết hoa nhi thế nào đỏ. Đáng tiếc bây giờ không được, thánh nhân chí bảo là treo ở đỉnh đầu bọn họ kiếm sắc. Vu tộc thể phách sắc thực hùng mạnh, nhưng mạnh hơn thân thể cũng không chịu nổi tiên tiên chí bảo công kích, huống chi vẫn bị thánh nhân luyện hóa mở ra quyền hạn tiên tiên chí bảo. Liệt liệt âm phong lại lên, bị cưỡng ép dẫn tới oan hồn trở thành vu tộc trong tay phá hôi, không ngừng hấp dẫn chúng tiên hỏa lực. Hình Thiên đại ca, tình huống không ổn, đại trận bị sực lại, chúng ta chặt đứt không được lối đi. Cửu Phượng sợ hãi nói, mới vừa rồi còn rất tốt, bây giờ đột nhiên thì không được. Trong nháy mắt Hình Thiên liền nghĩ đến Thái Cực Đồ, làm nửa ngày cầm Thái Cực Đồ bảo vệ thương sinh là giả, mục tiêu chân chính còn là hướng về phía đại trận tới. Dưới tình huống bình thường, lấy Huyền Đô tu vi thúc dục một món tiên thiên chí bảo lập tức cũng sẽ bị hút khô, càng không cần phải nói dựng lại một tòa đại trận. Tiếc nuối chính là bây giờ thuộc về phi tình huống bình thường. Ai biết bây giờ thúc dục Thái Cực Đồ chính là Huyền Đô, hay là vị kia Thái Thượng Thánh Nhân. Lần nữa nhìn đánh tới thánh nhân chí bảo, Hình Thiên sắc mặt đã đại biến. Đúng phải một đám không nói võ đức đối thủ, thật sự là bẫy người a. Cho dù là đứng đầu đại vu, một thân thực lực không kém gì bình thường chuẩn thánh, hiện tại hắn cũng không muốn cùng thánh nhân chí bảo tiếp xúc thân mật. Vạn nhất một vị không biết xấu hổ thánh nhân nhìn hắn khó chịu, âm thầm cho hắn tới một cái, kia liền không có sau đó. Cốc rút lui. Không đợi bất kỳ do dự nào, Hình Thiên lúc này hạ lệnh. Hiện tại hắn đột nhiên hối hận cùng Huyền Môn Tam Giáo đánh cuộc. Nếu là không có đại trận che giấu, ngay trước Hồng Hoang Đông Đảo đại năng mặt, hoặc giả Tam Thanh Thánh Nhân sẽ còn thu liễm một hai. Nhưng là bây giờ không được, đại trận che đậy tình huống chiến đấu, trừ thánh nhân cùng bọn họ những người trong cuộc này ra, ai cũng không biết trong đại trận tại phát sinh cái gì. Mong muốn dở trò, thật sự là lại rất đơn giản. Muốn là tiếp tục ở đây trong giày vò, ai biết Tam Thanh Thánh Nhân có thể hay không nhịn được, cho bọn họ tới một cái hung ác. Bày trận vu tộc chạy đường, Tam Giáo đệ tử cũng không đuổi theo. Đại gia chẳng qua là tới cọ nhân hoàng công đức, nhưng không chuẩn bị cùng người của vu tộc liều mạng. Huống chi, nếu thật là đuổi theo, ai chết ai sống hay là một tần số. Đại vu cũng không dễ trọng, nhất là những người này còn đang chạy trốn cửu ưu đất chỗ sâu, trong này mất đi ý thức hung hồn nhưng không biết bọn họ những thứ này thánh nhân đệ tử. Ở đó chút không có thần trí ra hỏa trong mắt, bất kỳ sinh linh đều là thức ăn. Muốn là không cẩn thận chúng an toán, trở thành hung hồn khẩu lương, chẳng phải là bi kịch. Không người chủ trì đại trận trong nháy mắt cáo phá, đại hoạch toàn thắng Tam Giáo đệ tử ý khí phong phát trở về đại lục hồng hoang, hướng Công Tôn Hiên Viên báo tiệp. Chuyện chỗ này, chúng ta liền về núi trước. Huyền Đô trước tiên mở miệng nói. Hiện tại hắn là càng phát ra thích hứng Huyền Môn Tam Giáo thủ đồ thân phận, cứ việc đối thủ cạnh tranh còn đang cố gắng, nhưng phần lớn Tam Giáo đệ tử đều đã quyết định đối mặt thực tế. Đang khi nói chuyện, Huyền Đô đã triệt hồi Thái Cực Đồ, thuận tiện còn xóa đi cựu đại trận tồn tại dấu vết. Không đợi Hiên Viên mở miệng giữ lại, Huyền Đô bóng người đã biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Đem thế ngoại cao nhân, tiên phong đạo cốt hình tượng, triển hiện vô cùng tinh tế. Thấy Huyền Đô mang theo đầu, một đám đệ tử tiệt giáo cũng rối rít cùng cáo từ rời đi. Cọ công đức thuộc về cọ công đức, mong muốn bọn họ đành phải xiển giáo dưới đó là không thể nào. Còn giữ lại xiển giáo chúng tiên tự nhiên không thể đi, Hiên Viên bái nhập Quảng Thành Tử môn hạ, đại gia chính là mình người. Hiện tại đại chiến còn chưa kết thúc, chính là cần phải giúp một tay thời điểm, bọn họ những thứ này làm trưởng bối tại sao có thể rời đi đâu? Dĩ nhiên, chân chính để cho đại gia lưu lại hay là bởi vì công đức. Thịt mỗi cũng là thịt, ở lại chỗ này giúp một tay bao nhiêu cũng có thể hỗn chút công đức, dù sao cũng so không thu hoạch được gì tốt. Tu hành giới đại chiến kết thúc, thế tục chiến tranh vừa mới bắt đầu. Cựu Lê Liên Minh đại quân vẫn còn, Sivu vẫn vậy còn có sức đánh một trận. Trên lý thuyết mà nói, chỉ cần có thể đứng vững Hiên Viên Liên Minh thế công, Sivu vẫn có thể cắt cứ một phương, thậm chí còn có thể chuyển bại thành thắng. Đáng tiếc những thứ này cũng chỉ tồn tại ở trên lý thuyết, bên mình tu sĩ đại hoạch toàn thắng, Hiên Viên lập tức nắm chặt cơ hội thừa dịp phát động công kích. Đã sớm chuẩn bị Sivu cũng không cam lòng yếu thế, một lần nữa để cho người đời nhận thức đến binh chủ phong thái. Hai nhánh đại quân ở trục lục đất, đánh là một tối tăm trời đất. Cựu Lê Chi binh năng chinh thiện chiến, Hiên Viên Liên Minh binh nhiều tướng mạnh, nhất là Cựu Thiên Huyền Nữ mang đến luyện binh phương pháp, càng là Hiên Viên một sự giúp đỡ lớn. Lực lượng ngang nhau đại chiến, thường thường là thảm thiết nhất. Trục lục đất đã biến sắc, máu tanh khí tức tràn ngập thiên địa, trong không khí cũng tràn đầy túc sát chi khí. Nương theo thời gian trôi đi, chiến tranh cây cân dần dần hướng có lợi cho Hiên Viên phe Liên Minh phát triển. Dựa vào nhân lực bên trên ưu thế, cùng với Hồng Hoang vạn tộc một đám lão nhạc phụ chống đỡ, Hiên Viên Liên Minh ở bỏ ra thảm thiết giá cao sau, cuối cùng giành được trên chiến trường thắng lợi. Cuối mùa thu tháng 10, hám khắp núi khắp nơi lá phong đỏ tươi, ánh tà dương đỏ quạt như máu, mây như lửa đốt, anh hùng đường cùng cũng là cảm thiên động địa. Làm người thắng, Hiên Viên cũng không có lộ ra nét mừng. Lần này nhân hoàng tranh tiến hành quá mức thảm thiết, đã thương tổn tới nhân tộc nguyên khí, cần đại lượng thời gian lau sạch bị thương. Nhìn thân hám trùng vây Sivu, Hiên Viên lạnh lùng nói ra, "Sivu, nhân ngươi bản thân chi tư khơi mào nhân tộc nội chiến, khiến cho vô số bình minh trăm họ gặp nạn, ngươi còn chưa tỉnh ngộ sao?" Quét mắt một cái bên người ngã xuống vô số quân sĩ, Sivu nội tâm cũng là run lên. Người phi có cây, nào có thể vô tình. Chẳng qua là thân phận lập trường có hạn, cũng không do hắn không tranh. Đối đi theo hắn một đám tướng sĩ, Sivu chỉ có thể ngầm ở nói với bọn họ một tiếng xin lỗi. Được làm vua thua làm giặc, Hiên Viên cần gì phải ở chỗ này giả mù sa mưa đâu? Cuộc chiến tranh này chẳng lẽ ngươi liền không có trách nhiệm sao? Chẳng lẽ ngươi cho là đem trách nhiệm toàn bộ đẩy tới trên đầu của ta, chuyện liền có thể xem như không có phát sinh rồi? Ngươi muốn giết cứ giết, cần gì phải nhiều lời đâu? Nhìn ra được, Sivu trong lòng còn có rất nhiều lời chuẩn bị nói, chỉ bất quá cuối cùng không có nói ra. Không có lựa chọn chạy trốn, đó là bởi vì chiến tranh tiến hành đến bước này, luôn là cần phải có người vì thế phụ trách. Phần này trách nhiệm hiển nhiên chỉ có thể từ người thất bại tới gánh. Ở Hồng Hoang cái này để ý nhân quả địa phương, tránh né không có thể giải quyết vấn đề. Cùng thần gọi tới ngạo khí để cho hắn không thể nào tiếp thu được thất bại, Sivu lựa chọn từ chết đến liệt. Nhìn một cái Sivu, Hiên Viên quyết định tự mình đưa vị này đối thủ đoạn đường. Trừ phi lập trường bất đồng, hai người cũng không đến nôi đi đến bây giờ bước này. Kia chi anh hùng, ta mối thù khấu. Cùng đúng sai không liên quan, mặc dù chuyện đời là người, nhưng Sivu vẫn là một vị đại vu. Đối vu tộc mà nói, Sivu bỏ ra là đáng giá. Nhìn như lần này đại bại mà về, kỳ thực vu tộc không riêng tăng lên trên trăm tên đại vu, còn đem vu tộc huyết mạch dẫn vào trong nhân tộc, mượn người tộc khí vận cho mình sử dụng. Lấy nhân tộc khổng lồ cơ số, dù là huyết mạch thức tỉnh sát suất là một phần ngàn tỷ, góp nhặt từng ngày dưới cũng không phải một con số nhỏ. Đối nhân số mỏng manh vu tộc mà nói, nhiều một chi sinh lực quân gia nhập, không thể nghi ngờ là chiến lược bên trên thắng lợi. Nhất là những thứ này vu người, còn có thể mượn nhân tộc khí vận tu hành, không cần lo lắng vu yêu đại chiến tàn lưu lại nhân quả nghiệp lực. Lại cứ nhân tộc còn không có cách nào cự tuyệt. Nếu là không thừa nhận vu người nhất mạch thuộc về nhân tộc, như vậy chủng tộc khí vận liền phát sinh phân liệt, đại hương gì đều không cần. Dĩ nhiên, bàn cờ này còn chưa kết thúc. Mưu đồ thuộc về mưu đồ, cuối cùng vẫn muốn thấy kết quả. Vu người nhất mạch cuối cùng trở thành vu tộc, hay là ở lại nhân tộc, chung quy vẫn là muốn bản thân họ lựa chọn. Bất kể kết quả cuối cùng như thế nào, ngược lại làm cụ thể người thi hành, Sivu cũng nhiễm phải nhân tộc đại nhân quả, chỉ riêng hắn đối nhân tộc cống hiến nhưng đền bù không được. Nhân quả trả không được, vậy cũng chỉ có thể lấy mạng đi lấp. Vì không đem vu tộc liên lụy vào, đưa tới người vu hai tộc đối kháng, Sivu lựa chọn một mình đứng đối. Hiên Viên một kiếm chém ra, chỉ nghe bịch một tiếng, bảo kiếm trong tay trực tiếp cắt thành hai khúc. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, lệnh chúng tướng sĩ sắc mặt đại biến, Hiên Viên vẻ mặt cũng nghiêm trọng. Không có thức tỉnh Tô Tuệ, toàn dựa vào chính mình cố gắng tu luyện, Hiên Viên tu vi thật chẳng ra sao, nhưng trước mắt này một màn hay là lệnh hắn thắt tim. Kẻ địch đang ở trước mặt để cho hắn chém, cũng chém bất tử, cái này cũng quá mức đả kích người. Tốt xấu là một vị hoàng giả, Hiên Viên vẻ mặt rất nhanh khôi phục lại, cố làm bình tĩnh nói, "Chư khanh có thể thần binh lợi khí, mượn cô dùng một chút chém giết." Lời còn chưa nói hết, một thanh âm trầm khủng bố ma kiếm từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi vào Hiên Viên trong tay. Đang cái này là làm người xúc mục kinh tâm chuyện phát sinh, nguyên bản đoán khi ung tùm ma kiếm khi tiến vào Hiên Viên trong tay sau, trong nháy mắt trở nên thần thánh. Ma kiếm thay đổi thần kiếm, không riêng gì một đám quân sĩ mà bức, ngay cả theo quân xiển giáo tiên nhân từng cái một cũng há to miệng. Kiến thức sâu nhất Nhiên Đăng đạo nhân, không nhịn được kinh hô, đây là đồ vũ kiếm. Trải qua một nhắc nhở như vậy, chúng tiên lập tức phản ứng lại. Nếu như là đồ vũ kiếm, như vậy hết thảy đều giải thích thông. Kiếm này là yêu tộc tàn sát nhân tộc luyện chế, phía trên vô số oan hồn đều là nhân tộc đời trước. Ở những người khác trong tay là một thanh không hơn không kém ma kiếm, rơi vào nhân hoàng trong tay biến thành thần kiếm, rõ ràng chính là những này nhân tộc đời trước công nhận Hiên Viên, nguyện ý lưu trong tay hắn thủ vệ nhân tộc. Có lẽ là cảm nhận được các đời trước chấp niệm, Hiên Viên thận trọng nói, "Chư vị tiền bối, yên tâm đi, ta công tôn Hiên Viên ắt sẽ thể sống chết thủ vệ nhân tộc." 12. Chương 25, Hiên Viên chứng đạo. Nương theo Sivu chết, Hiên Viên cộng chủ vị cũng biến thành xứng danh. Làm người thắng Hiên Viên cũng không có vì vậy dừng bước lại, vẫn vậy đang vì nhân tộc phát triển mà phấn đấu. Vì tốt hơn thống trị địa phương, Hiên Viên khai sáng tính dùng phân đất dựng nước chế độ, kéo ra lớn phong chư hầu mở màn. Chế độ phân đất phong hầu có hay không hoàn mỹ không biết, nhưng là đối người Hồng Hoang tộc mà nói, cũng là thích hợp nhất lựa chọn. Một mặt là nhân tộc bộ lạc mọc như rừng, một bộ lạc chính là chư hầu một phương. Phân đất dựng nước chế độ chẳng qua là đem sự thực đã định lạc thật đến luật pháp điều văn bên trên, tăng cường trung ương chính phủ đối địa phương quản lý. Mặt khác thời là Hồng Hoang quá mức khổng lồ, nhân tộc cương vực quá mức băng ác. Cái gọi là nhân tộc cộng chủ cũng chỉ là trên danh nghĩa thống nhất, căn bản cũng không có năng lực hướng địa phương sai phái quan viên. Dù sao, phổ thông nhân tộc thọ nguyên có hạn, sợ rằng không đợi đi tới chỗ bên trên, liền đã hết tuổi trời. Húng chi dọc đường còn có độc trùng manh thu ẩn hiện, đừng nói là người bình thường không cách nào hoàn thành đoạn này lữ đồ, ngay cả võ giả cũng không cách nào đảm nhiệm. Nếu như không phải một đám tu sĩ ra tay giúp đỡ, nhân tộc cộng chủ mong muốn đem chính lệnh truyền khắp thiên hạ cũng không làm được. Trừ trong chính trị cải cách ngoài, Hiên Viên còn biên soạn hoàng đế nội kinh, ưu hóa dệt kỹ thuật, chế tạo xe, thuyền chờ một hệ liệt công cụ. Trải qua công tôn Hiên Viên khổ tâm thống trị, vạn năm thời gian sau nhân tộc càng phát ra hưng vượng lên, dấu chân từ ban sơ nhất Đông Hải chi bờ một góc nhỏ khuyết trương đến hơn nửa Đông Hoang. Mắt thấy nhân hoàng khí thế càng ngày càng gần, quảng thành tử lại xoắn xuýt lên. Không giống với trước mặt thiên hoàng, địa hoàng, người trước mắt hoàng nhưng bái nhập môn hạ của hắn. Bây giờ xiển giáo chúng tiên đều ở đây cổ động Hiên Viên xây dựng tế đàn, tế tự thánh nhân đạt được sắc phong lấy chứng đạo, quảng thành tử bị kẹp ở giữa tình thế khó xử. Mong muốn phản đối, lại cứ đó là thánh nhân chi mệnh, dính dấp nhân quả quá lớn làm nghịch không được. Nhưng nếu là ngồi yên không lý đến, tương lai Hiên Viên chứng đạo sau nhất định sẽ phản ứng kịp. Có thiên hoàng địa hoàng đều là một mình chứng đạo ví dụ ở, trong lòng không có biện pháp là không thể nào. Thầy cho vì vậy mỗi người một ngả, như người xa lạ còn khá tốt, làm không chừng sẽ còn đem hắn người sư phụ này coi là cựu nhân không đội trời chung. Ở Hồng Hoang thế giới, một khi dính đến ngăn đường mối thù, khá hơn nữa quan hệ cũng sẽ tan biến. Quảng Thành Tử khác thường, rất nhanh đưa tới Hiên Viên chú ý làm hoàng giả, quan sát lòng người cũng là một hạng kiến thức cơ bản. "Sư phụ, xây dựng tế đàn, tế tự thánh nhân như thế nào?" Hiên Viên hỏi dò. Hiển nhiên, hắn đã ý thức được Quảng Thành Tử làm khó, không có ở trước mặt mọi người nói, mà là âm thầm từ bên hung kích. "Không có, nên chú ý bọn họ đều nói. Bất quá, Thiên Hoàng, Địa Hoàng." Lời đến mép, Quảng Thành Tử lại ngạnh sinh nén trở về. Lý trí nói cho hắn biết, những lời này không nên ra từ trong miệng của hắn. Một màn trước mắt, càng phát ra đưa tới Hiên Viên hoài nghi. Quảng Thành Tử mặc dù không có nói rõ, nhưng trung quy vẫn là cho ra ám chỉ. Thiên hoàng, địa hoàng thời đại cũng không có tế tự thánh nhân nói một cái, đến hắn nơi này là được gác không thể thiếu, làm sao có thể không đưa tới Hiên Viên chú ý. Chẳng qua là trong vấn đề này, Hiên Viên không tìm được người thỉnh giáo, những người biết chuyện không phải lớn gạt gẫm, chính là ngậm miệng không nói, phảng phất ở kiêng kỵ cái gì. Có thể để cho một chúng tiên nhân chuyện kiêng kỵ, nhất định không là chuyện nhỏ. Trực giác nói cho Công Tôn Hiên Viên, tế tự không thể làm, tối thiểu mình không thể tự mình đi tế tự. Một khi lạy xuống dưới, vậy thì mở nhân hoàng chứng đạo từ thánh nhân cho phép đầu, đối nhân tộc phát triển mà nói, tuyệt không phải một chuyện tốt. Năm tháng vội vã, thoáng một cái đã đến Hiên Viên chứng đạo thời điểm. Chẳng qua là lần này có chút đặc thù, làm tường thụy khí trải rộng hồng hoang lúc, Lý Mục mới nhận được tin tức. Sát thực nói, một đám hồng hoang đại năng cũng bị lừa rồi, bao gồm cao cao tại thượng thánh nhân. Hiển nhiên, đây là có người che giấu thiên cơ, sửa đổi Hiên Viên chứng đạo thời gian, nói gạt đại gia phán đoán. Nhìn chung toàn bộ hồng hoang, có thực lực như thế tổng cộng cũng cứ như vậy mấy vị. Tử Tiêu cung vị kia dẫn đầu loại bỏ, nếu như là Hồng Quân thủ bút, chỉ cần chào hỏi như vậy đủ rồi. Ở loại này vấn đề nhỏ bên trên, sáu thánh là không thể nào cùng hắn đối cứng. Còn dư lại cũng chỉ có Hồng Hoang sáu thánh, hoặc giả chủ tu Thiên Cơ đại đạo Phục Hy, nghi là chứng đạo Hôn Nguyên hậu thổ, cũng có phần này thực lực. Hậu thổ xác suất lớn có thể loại bỏ, Si View tàn hồn thượng trong địa phủ, đoán chừng hắn đối Hiên Viên còn có một bụng khí, không ra tay quấy rối coi như nể mặt. Nếu như có thể nói, Phục Hy khẳng định không ngại ở nhân hoàng chứng đạo quá trình trong giúp chút bận điệu. Bất quá Quang Thiên Hoàng một người ra tay, lừa gạt được bình thường đại thần thông giả hoặc giả không khó, mong muốn đem thánh nhân cùng nhau lừa gạt đi, gần như không có bất kỳ có thể. Phục Hy trung quy vẫn là không có chứng đạo Hôn Nguyên, trừ phi tìm nữ hoa nương nương liên thủ, nếu không rất khó che trời qua biển. Hiên Viên đang ra Phục Hy hướng nữ hoa nhờ giúp đỡ sao? Lý Mục Câm thầm lắc đầu một cái, hai bên trước giờ cũng không có giao tình, chỉ dựa vào đều là nhân hoàng tình cảm, sợ rằng còn không đáng phải Thiên Hoàng dốc hết vô liếng. Tình cảm món đồ kia, trước giờ đều là dùng một chút ít một chút. May là Phục Hy, nữ hoa quan hệ giữa khá hơn nữa, cũng không thể nào như vậy phung phí. Dù sao, đứng ở thánh nhân trên lập trường, đem thiên địa nhân vật chính nhét vào nắm giữ, càng phù hợp lợi ích của nhà mình. Như vậy người xuất thủ, trên căn bản liền phong tỏa ở Tam Thanh cùng Tây Phương Nhị Thánh trong. Nhưng bọn họ dựa vào cái gì muốn ra tay giúp đỡ Hiên Viên? Không nghĩ ra liền lười nghĩ, thánh nhân giữa trò chơi, không phải hắn cái này tiểu tu sĩ có tư cách tham dự. Bất kể nói thế nào, Hiên Viên chứng đạo cuối cùng là không có dở trò, đối Lý Mục mà nói chính là một việc mừng rỡ lớn. Từ trên trời giáng xuống công đức, chính là trực tiếp nhất hồi báo. Đoán chừng một đám thánh nhân đệ tử bây giờ lại phải tự bế, bận trước bận sau, thậm chí nhiễm phải sát kiếp khí, cuối cùng cầm tới tay công đức còn không có Lý Mục cái này phía sau màn xem cuộc vui người phân nhiều lắm. Không riêng gì công đức gia thân, Lý Mục còn rõ ràng cảm nhận được nhà mình khí vận kịch liệt tăng trưởng. Hiển nhiên, nhân tộc đại hưng mở ra sau, vì chủng tộc gia tăng thực lực, nhân tộc khí vận tự phát bắt đầu hướng trong tộc cường giả nghiêng về. Làm vì nhân tộc đại hiện giả, vì nhân tộc phát triển lớn mạnh làm ra kiệt xuất cống hiến Lý Mục, rất tự nhiên bị chủng tộc khí vận chiếu cố. Cứ việc những thứ này đều là ngoại vận, Lý Mục vẫn vậy không thèm để ý sinh làm người, đồng nhân tộc buộc chặt là tất nhiên. Hòa Vân động trong, trở lại trốn cũ Hiên Viên hoặc là nói Mây Đỏ, chỉ cảm thấy vật còn người mất. Mới vừa chứng đạo liền bị nhốt phòng tối nhỏ, Hiên Viên nội tâm là sụp đổ. May mắn tốt hơn nhiều Mây Đỏ bộ phận trí nhớ, bằng không ngày liền không có cách nào qua. Dĩ nhiên, còn có một cái nguyên nhân chính là chỗ này còn một thằng xui xẻo phục bồi. Trước một bước chứng đạo địa hoàng thần nông, đều ở nơi này vượt qua mấy vạn năm tử trạch năm tháng. Dưới so sánh Hiên Viên còn khá tốt, trong hậu cung anh anh yến yến một đồng lớn, cũng cùng nhau cùng đi qua. Đáng tiếc, tu vi đến hắn cảnh giới này, đối thế tục hết thảy đã sớm đánh mất hứng thú. Hạ trùng không thể ngữ băng, giếng con nít không thể ngữ biển, phàm phu không thể ngữ nói. Đang truy đuổi đại đạo trên đường, những thứ này thê thiếp chú định không thể trở thành bạn đường. Nếu là tư chất qua người, thiên phú dị thường, cũng không thể nào bị đẩy ra đám hỏi. Thấy nhiều một thằng xui xẻo đồng bạn, thần nông rất là hưng phấn nói, "Hoàng đệ, người đến rồi." Phòng tối nhỏ ngày không dễ chịu. Cho dù là Hỏa Vân động diện tích đủ lớn, linh khí, tài nguyên tu luyện đủ phong phú, là hồng hoang hiếm có một phương bảo địa, đợi đến giải cũng sẽ chán ghét. Có thánh nhân gia chỉ phong ấn, thần nông căn bản liền không rời được phương này động thiên thế giới. Tình cờ dùng thần thức quét nhìn một cái tam giới, đây cũng là cùng xem chiếu bóng sắp xỉ. Hiên Viên, ra mắt hoàng huynh. Hiên Viên lễ phép đáp lại nói, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, trong tương lai một khoảng thời gian rất dài trong, tất cả mọi người muốn ở Hỏa Vân động trong sống qua ngày. Có một đại thần thông giả có thể trao đổi, đối người tu hành mà nói tuyệt đối là một chuyện may mắn, huống chi còn là một vị lợi ích nhất trí đại thần thông giả. Ở loại này bối cảnh phía dưới, xử lý tốt quan hệ là nhất định. Sau khi trao đổi ngắn ngủi, Hiên Viên nghi ngờ hỏi, hoàng huynh, thế nào không thấy Phục Hy huynh trưởng? Tam hoàng đồng khí liên chi là lợi ích quyết định, chủng tộc khí vận đưa bọn họ buộc chặt lại với nhau. Bất kể kiếp trước là gì xuất thân, bọn họ bây giờ cũng bị trói ở nhân tộc chiến xa bên trên. Giữ vững một quan hệ tốt đẹp, đối ba người mà nói đều là có nhiều chỗ tốt. Dưới tình huống bình thường, Hiên Viên mới vừa chứng đạo nhập Hỏa Vân động, Phục Hy không có đạo lý không ra lớn cái bắt chuyện. Phục Hy hoàng huynh khác với chúng ta, cũng không bị thánh nhân cấm túc, phần lớn thời gian đều ở đây Phượng Tây Sơn, rất ít trở về Hỏa Vân động. Bất quá hoàng đệ mới vừa chứng đạo, Phục Hy hoàng huynh nhất định là muốn đi qua. Chủ yếu là hoàng đệ lần này chứng đạo bị người che giấu thiên cơ, chúng ta nhận được tin tức thời gian muốn chế một chút. Đoán chừng cũng sắp đến rồi. Giọng điệu của thần nông rất là phức tạp nói. Trên danh nghĩa bọn họ là trấn giữ Hỏa Vân động trấn ép nhân tộc khí vận, trên thực tế chính là giam lỏng. Nhìn như thánh nhân không có đối bọn họ làm gì, nhưng câu kia không nên đi ra ngoài, tránh cho xảy ra bất trắc ảnh hưởng nhân tộc khí vận chính là uy hiếp trắng trợn. Tự do chỉ có mất đi mới biết đáng quý. Muốn nói đúng thánh nhân không có oán niệm là không thể nào, chẳng qua là cánh tay không cưỡng được bắt đuổi, chỉ có thể trước bị. Nhìn Phục Hy tiêu giao tự tại, không ao ước là không thể nào. Chẳng qua là loại chuyện như vậy không có cách nào háo ước, ai bảo hắn hậu đại không đủ cứng rắn đâu. Thần nông không cách nào tiêu giao, Hiên Viên càng không cần phải nói. So sánh Phục Hy nữ hoa quan hệ, cùng với 12 tổ vu quan hệ giữa, hắn cũng không có như vậy thân mật huynh đệ đệ muội. Cùng Tây Phương Nhị Thánh giữa kia là nhân quả dây dưa, người ta chỉ là đơn thuần ở hoàn lại nhân quả, hai bên không tồn tại quá nhiều giao tình. Bái sư xiển giáo cũng vẹn vẹn chỉ bởi vì lợi ích, ở Nguyên Thủy Thánh Nhân trong lòng, thuộc về hơi có chút phân lượng con cờ, chỉ thế thôi. Ba vị thánh nhân cũng sẽ không vô điều kiện giúp hắn ra mặt, nhảy quá hoan đó là muốn ăn đau khổ lớn. Coi như là bị ném bỏ, cũng không là chuyện ghê gớm gì. Duy nhất xưng được hảo hữu Chí Giao Chấn Nguyên Tử, thực lực mặc dù không kém, nhưng trung quy không phải thánh nhân, quyền phát biểu thấp hơn nhiều. Trải qua vô số thứ luân hồi chuyển thế, hóa thân Hiên Viên Mây Đỏ đã lớn lên rất nhiều, không còn như vậy lý tưởng hóa. Ha ha. Sang sảng tiếng cười chuyển tới, Phục Hy bóng người xuất hiện ở trước mặt hai người. Hai vị hoàng đệ, vi huynh đã tới chậm. Nói Phục Hy đến. Hai người vội vàng tiến lên nên đón nói, ra mắt Phục Hy huynh trưởng. Thực lực quyết định địa vị, đây là trong Hồng Hoang nhất thông hành pháp tắc. Tam hoàng trong Phục Hy thực lực mạnh nhất, lại chiếm cứ thiên hoàng vị, thân phận địa vị tự nhiên cao nhất. Hai vị hoàng đệ không cần đa lễ, hôm nay Tam hoàng tề tụ, chính là nhân tộc chúng ta một chuyện mừng lớn. Nếu là kế tiếp ngũ đế thuận lợi quý vị, nhân tộc thiên địa nhân vật chính vị trí liền là định. Chỉ bất quá phàm chuyện đều có tính hai mặt. Hoa màu quen, thu gặt thời gian cũng đến. Thánh nhân ở nhân tộc chúng ta trên thân đã hạ trọng chú, chung quy là muốn nhìn thấy hồi báo. Tương lai nhân tộc nhất định là lắm tai nạn, trừ phi chúng ta có thể chứng đạo, nếu không. Đang khi nói chuyện, Tam hoàng đã liên thủ che giấu thiên cơ. Bắt đầu từ bây giờ, Hỏa Vân động trong hết thảy đều là bí mật, cho dù là thánh nhân cũng khó mà dòm ngó. Dĩ nhiên, nếu thật là nghĩ dòm ngó thánh nhân còn có thể làm được, chỉ bất quá cái này sẽ dẫn tới Tam hoàng chú ý. Phục Hy hoàng huynh, chẳng lẽ ngươi cũng không có nắm chắc chứng đạo Hỗn Nguyên sao? Hiên Viên nghi ngờ hỏi. Hồng Hoang truyền ngôn Phục Hy ở chứng đạo thiên hoàng lúc, khoảng cách Hỗn Nguyên cảnh cũng chỉ thiếu kém bước chạm bóng cuối cùng. Nhưng chỉ là bước cuối cùng này, cũng là chậm chạp không cách nào vượt qua. Hiên Viên hoàng đế, ngươi nghĩ đến quá đơn giản. Hỗn Nguyên cảnh không phải tầm thường, bây giờ nhất thông hành phương pháp tổng cộng 4 loại, nói vậy ngươi cũng biết quá tường tận. Nhưng cái này 4 loại phương pháp, ở trong Hồng Hoang đi thông cũng chỉ có 2 loại, theo thứ tự là Tam Thi phương pháp, Công Đức phương pháp. Hồng Hoang 6 thánh đô là mượn công đức lực lấy trước đến thánh nhân nghiệp vị, lại chứng đạo Hỗn Nguyên. Cố Hưu thánh nhân là Hỗn Mây phi thánh nhân cách nói. Tam Thi phương pháp trừ đạo tổ ra, liền không có người nào chân chính đi thông. Pháp tắc chứng đạo chỉ tồn tại ở trong hỗn độn, là bên trên hỗn độn ma thần trô đi lộ tuyến. Hiện tại thiên đạo khó hiểu, nội đạo khó càng thêm khó. Loại sau cùng khí vận phương pháp, vậy càng là hư vô phiêu miểu. Bước lên con đường này bên trên tu sĩ, liền không có một có thể thiện chung. Bây giờ trong Hồng Hoang mấy vị có hy vọng chứng đạo mấy vị kia, đều là 4 con đường cùng đi, người nào không biết làm như thế nào bước qua một bước cuối cùng. Cái này sau lưng nước rất sâu, xa không phải chúng ta trên mặt nổi thấy được những thứ này. Tóm lại, bây giờ Hồng Hoang đã không còn là chúng ta quen thuộc cái đó Hồng Hoang, rất nhiều dị vãng quan niệm bây giờ cũng sẽ không tiếp tục áp dụng. Đang khi nói chuyện, Phục Hy nguyên bản thần sắc mừng rỡ đã không cánh mà bay, còn dư lại là vô tận ưu sầu. Con đường có hố, ở đại thần thông trong vốn cũng không phải là bí mật gì. Phục Hy lần nữa nói ra, đó là ở trong tối tự nhắc nhở hai người đại đạo chi lộ thượng nhất định phải thận trọng. 4 con đường cùng đi, nhìn như chẳng qua là một câu phê bình, trên thực tế cũng là ở nói cho hai người xưa nhất pháp tắc con đường không có sai, đơn giản nhất công đức đường cũng có thể đi. Về phần còn dư lại khí vận phương pháp cùng chém tam thi phương pháp, nhìn như dễ dàng nhất nắm chặt, trên thực tế cũng là ngầm hố vô số. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, Tam hoàng cũng là số mệnh chứng đạo phương pháp cùng công đức chứng đạo chi pháp kết hợp, mới thuận lợi bắt được nhân hoàng nghiệp vị. Nhưng là muốn trở thành thánh nhân, cái này còn xa mới đủ dùng. Trừ phi Tam hoàng ngũ đế hợp nhất, nếu không lấy nhân tộc bây giờ khí vận căn bản liền đống không ra một tôn Hỗn Nguyên. Hiển nhiên, cái này là không thể nào. Hồng Hoang 6 thánh lại không phải người ngu, làm sao có thể làm ra một thoát khỏi tự thân nắm giữ thiên địa nhân vật chính. Cái này ý vị để lại cho Tam hoàng lựa chọn, chỉ có pháp tắc chứng đạo một con đường. Về phần Tam thi đại đạo suy nghĩ một chút là được, 6 thánh đều không thể làm được Tam thi hợp nhất, bọn họ những thứ này người đến sau dựa vào cái gì có phần tự tin này? Hai người đều là thượng cổ đại năng chuyển thế, cho dù là trong đầu tin tức có chút là hậu, nhưng cái này không ảnh hưởng phán đoán của bọn họ. Nhiều một phen bí văn trao đổi, quan hệ của ba người trong nháy mắt thân cận rất nhiều. Cho chuyện một chút, đề tài liền chuyển tới ngũ đế trên người. Tam hoàng ngũ đế nhìn như là thánh nhân sở định, trên thực tế cũng là thiên số biến hóa ra kết quả. Trong Hồng Hoang một mực lưu truyền, cửu cực đếm cách nói, thánh vị cực hạn là 9 vị, nhân hoàng tự nhiên cũng không thể ngoại lệ. Vị thứ 9 thánh nhân giáng thế, chính là vô lượng lượng kiếp mở ra lúc, giống vậy vị thứ 9 nhân hoàng ra đời, cũng là nhân tộc thịnh cực mà suy mô thức bắt đầu. Cố nhân tộc đại hưng là Tam hoàng ngũ đế, mà không thể là tứ hoàng ngũ đế, hoặc là nói Tam hoàng 6 đế. Ngũ đế không kịp Tam hoàng, nhưng chung quy là nhân tộc trọng yếu nhất nghiệp vị, chút nào sơ sót không được. Bất kỳ biến cố đều có thể ảnh hưởng đến nhân tộc đại hưng. Hoàng huynh, thánh nhân một mực nhúng tay nhân tộc chúng ta nội chính, mong muốn. Không đợi thần nông nói xong, Phục Hy liền trực tiếp ngắt lời nói, hoàng đệ, trên cái thế giới này không có được không chỗ tốt. Nhân tộc có thể trở thành thiên địa nhân vật chính, 6 thánh là xuất đại lực, cho nên bọn họ có nhúng tay tư cách. Chúng ta có thể thoát khỏi khống chế, vậy cũng là bởi vì thiên diễn tứ cửu, độn này một. Nếu không phải thánh nhân cho lưu lại một chút hy vọng sống, không có trực tiếp nhúng tay tham gia, chúng ta cũng không chạy thoát. Phía sau ngũ đế cũng không có chúng ta tích lũy. Bây giờ đại công đức chuyện càng ngày càng ít, dựa theo bình thường phát triển, sợ rằng tại vị mấy cái nguyên hội đều khó mà tích lũy đến chứng đạo tư lương. Từ Phục Hy bất đắc dĩ trong giọng nói, cũng biết nhân tộc tương lai con đường lận đận. Nhân đạo giỏi thay đổi, cố nhân hoàng tại vị không thể lâu dài. Nếu thật là làm mấy cái nguyên hội hoàng đế, sợ rằng không đợi thánh nhân ra tay, nhân đạo liền trước một bước phát khởi các đỉnh. Tam hoàng là chuẩn thánh, hay là chuẩn thánh trong số một số hai cường giả, đó là tam hoàng nghiệp vị thêm bọn họ kiếp trước tích lũy chung nhau tác dụng kết quả. Ngũ đế nếu không phải đại năng chuyển thế, chứng đạo sau có thể mò tới chuẩn thánh ngưỡng cửa thế là tốt rồi, làm không chừng còn có thể liền đại la cũng không tới. Tu vi không tốt, mặc cho ngươi tính toán thông thiên cũng là uổng công. Trung quy còn là nhân tộc nền tảng chưa đủ, bị thánh nhân cưỡng ép đẩy tới thiên địa nhân vật chính vị trí, chủng tộc khí vận không cách nào trong khoảng thời gian ngắn tích tụ ra nhiều như vậy đại năng. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, bị công đức khí vận cưỡng ép thúc dục sinh ra ngũ đế, gần như không có chứng đạo hôn nguyên có thể. Chứng đạo không được hôn nguyên, ngũ đế giá trị liền giảm bất nhiều. Lại cố gắng thế nào nưu đồ, cũng không có trên thực chất ý nghĩa. Trên thực tế, bao gồm bây giờ tam hoàng, cũng vẹn vẹn chỉ là bắt được một trường chứng đạo hôn nguyên vé vào cửa, không hề đại biểu vô lượng lượng kiếp sau bọn họ là có thể chứng đạo. Bàn về xác suất mà nói, thứ này liền cùng người bình thường bắt được Bắc Thượng Quảng Thẩm mua nhà tư cách, mong muốn toàn khoản cầm một bộ kế biệt thự lớn độ khó sắp xỉ. Thích hợp lựa chọn buông tha cho, cũng là chuyện không có cách nào. Ai bảo kế tiếp ngũ đế, xác suất lớn là dễ có giai tầng nô gia tinh anh đâu? Tam hoàng đang nhu đồ, Lý Mục cũng không có nhà rỗi. Thậm chí hắn so tam hoàng còn phải bị quan, không có biện pháp ngũ đế thời đại đã mở ra. Không giống với tam hoàng thời đại có lưu đủ bước đệm kỳ, ngũ đế thời đại lại là nối liền, liền kẽ hở cũng không tồn tại. Nhân tộc đại hưng vừa mới bắt đầu, nào có như vậy phong phú của cải, liên tiếp người ủng hộ hoàng chứng đạo. Cưỡng ép cứng rắn, vậy cũng chỉ có thể vay nợ. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hồng hoang sáu thánh chính là chủ nợ. Thánh nhân nợ cũng không tốt thiếu, những thứ này đều là thỏa thỏa lãi suất cao, tương lai còn đứng lên nhưng là lấy mạng người. Đứng ở đỉnh Hoa Sơn, trong lúc nhất thời Lý Mục không ngờ có mấy phần không biết làm thế nào. Tất cả đều là bày ở trước mắt Dương Nhu, thánh nhân thậm chí cũng không có ra tay, đại cục liền đã trước hạn xác định được. Thì giống như hắn ở Tam Hoàng thời đại mưu đồ, giống như trò trẻ con vậy, chỉ thắng mấy trận không quan trọng trò chơi. Nhìn trời bên sơ thăng hào quang, Lý Mục tâm thần rất nhanh ổn định lại. Không đến cuối cùng thời khắc, cũng không ai biết người thắng là ai. So sánh dài rằng giặc đuổi đạo đường mà nói, dưới mắt đây chỉ là một đoạn khúc nhạc đệm ngắn. Vô luận thành bại, đều là nhất thời chi thắng bại. Tâm tính thăng hoa, để cho Lý Mục thuận lợi tiến vào đại la cảnh. Không thể không thừa nhận huyền môn tiên đạo chú trọng tâm cảnh, kỳ thực cũng là có chỗ thích hợp. Ấn cứ như vậy tốc độ tu luyện, không chừng phong thần đại kiếp bùng nổ trước, hắn liền đã dẫn trước chư thánh đệ tử trước một bước đột phá chuẩn thánh. Đáng tiếc pháp tắc tu luyện hay là ốc sen bình thường, khoảng cách chứng đạo hôn nguyên hay là xa xa khó vời. 12. Chương 26, hình thiên múa làm thích. Ngũ đế thời đại mở ra, Lý Mục càng phát ra kín tiếng lên. Ngày xưa nhân tộc đại hiền giả đã trở thành trong thần thoại nhân vật, không ở trong nhân tộc hiện thân. Thiếu Hạo không có làm cái gì bậy bạ, trừ kéo dài hiên viên chính sách ra, chủ yếu cống hiến là trị ngũ khí, thiết năm lượng, phủ vạn dân, độ bốn phương, phục như ngồi ngựa, nhiều thuần mãnh thú. Tại vị trong lúc, nhân tộc càng phát ra phồn vinh lên. Đáng tiếc đại công đức chuyện đều bị các đời trước làm được sắp xỉ. Mới vừa trải qua tam hoàng thời đại, nhân tộc nền tảng cũng có thấu chi dấu hiệu. Không có bất kỳ ngoài ý muốn, Thiếu Hạo thời đại kéo ra nhân hoàng tế tự chư thánh tiền lệ. Trước đó, có thể hưởng thụ này chờ đãi ngộ chỉ có nữ hoa nương nương. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, chư thánh ở nhân tộc sức ảnh hưởng không ngừng mở rộng, đối nữ hoa nương nương cũng là một loại đánh vào. Bất quá sổ sách không thể tính như vậy, không có chư thánh đầu tư nhân tộc vẹn vẹn chỉ là hồng hoang một hậu thiên chủng tộc, cho dù là độc bá này khí vận cũng không có bao nhiêu thu hoạch. Dưới so sánh, nhân tộc một khi thành vì thiên địa nhân vật chính, chủng tộc khí vận chính là hơn 10.000 lần, thậm chí còn nhiều hơn tăng trưởng. Làm vì nhân tộc người tạo lập, nữ hoa nương nương thu hoạch chú định không thể nào thiếu. Nhiều mấy cái cổ đông đầu tư, cổ quyền định mức xác thực nhỏ đi, nhưng trong tay tư sản ngược lại là mức độ lớn gia tăng. Thời gian yên bình cho dù ngắn ngủi, hội tụ hồng hoang các tộc văn minh nhân tộc cũng không thể tránh khỏi học tập đến đại gia chơi ngu tinh thần. Không chịu cô đơn chuyên húc kế vị về sau, lập tức đối nhân tộc cộng chủ chế độ tiến hành cải cách, hoàn thiện lịch pháp, tăng cường đối địa phương khống chế, phân chia nhân tộc cương vực vì cựu châu. Nếu như chẳng qua là những thứ này, tự nhiên không gọi được chơi ngu. Tiếc rằng chuyên húc không biết là bị ai ảnh hưởng, hung tâm bừng bừng mong muốn tuyệt thiên thông, thực hiện thiên nhân phân trị. Lý niệm không có có bệnh, chính là không có có thể thao tác tính. Thiên nhân phân chữa khỏi chỗ ai cũng biết, ở đại hoang thế giới Lý Mục đều là chơi như vậy. Nhưng tại đại hoang thế giới, Lý Mục đồng thời kiêm chức thiên đế cùng nhân hoàng, là đương thời đệ nhất cường giả, tự nhiên có thể như vậy chơi. Nơi này cũng là đại năng khắp nơi hồng hoang. Nhiều như vậy đại thần thông giả đạo tràng đều ở đây đại lục hồng hoang, mong muốn để người ta dọn nhà rời đi, sợ là chẳng sống. Thật may là chuyên húc còn biết lợi hại, không có trực tiếp bắt đầu hô khẩu hiệu, mà là ở trong bóng tối tiến hành nưu đồ. Làm vì nhân tộc danh tiếng cao nhất đại hiền giả, Lý Mục rất tự nhiên trở thành chuyên húc cầu cạnh đối tượng. Ước vạn dặm xa xăm chạy đến Hoa Sơn tới hỏi sách. Quan sát tỉ mỉ một phen người tuổi trẻ trước mắt sau, xác định không phải đầu góc nước vào, cũng không có bị người đoạt xá, Lý Mục mới chậm rãi nói: "Ngươi đối phương thế giới này hiểu bao nhiêu? Có biết tiên địa sự rộng lớn?" Đột nhiên xuất hiện câu hỏi, để cho lòng tin 10 phần chuyên húc lập tức chặn vỏ. Nhìn như là hỏi lời, kỳ thực là đang chỉ trích hắn không biết trời cao đất rộng. Nếu không phải là mở miệng là Lý Mục vị này nhân tộc đại hiền giả, chuyên húc sợ rằng lập tức sẽ phải bùng nổ, thật sự cho rằng nhân hoàng không có tính khí. Chỉ là từ nhỏ nghe Lý Mục truyền thuyết thần thoại lớn lên, cộng thêm bọn đồ tử đồ tôn không ngừng mỹ hóa, để cho hắn ở chuyên húc trong lòng có một hoàn mỹ hình tượng. Người bình thường có thể không nghe, nhưng hiền giả lời lại không thể không coi trọng. Tự vấn lòng sau, chuyên húc đột nhiên phát hiện cái thế giới này phi thường xa lạ. Cho dù là nhân tộc cộng chủ, hắn biết nhiều hơn cũng ít nhiều liên quan tới nhân tộc cương vực bên trong chuyện, nhiều nhất hiểu rõ đi nữa một ít bốn phía hàng xóm tin tức. Đối toàn bộ hồng hoang thế giới, trên thực tế chuyên húc còn thiếu đủ nhận biết, càng chưa nói tới hiểu. Biết được thiếu sót của mình sau, chuyên húc bên trên trước thi lễ một cái nói, mời hiền giả chỉ giáo. Thấy chuyên húc chưa đánh mất lý trí, Lý Mục Câm thầm thở phào nhẹ nhõm. Thần đối thủ không đáng sợ, sợ nhất gặp heo đồng đội. bây giờ nhưng là tam hoàng ngũ đế thời khắc mấu chốt, nếu là toát ra một vị ngu xuẩn nhân hoàng tới, kia liền trực tiếp xong phim. Loại chuyện như vậy cũng không phải là không có thể. Không muốn nhìn thấy nhân tộc thành vì thiên địa nhân vật chính người nhiều lắm, có động cơ, lại có năng lực kiếm chuyện tuyệt không phải một hai cái. Hồng hoang sự bao la, lấy ngươi cảnh giới bây giờ coi như là bay thẳng đến thọ nguyên hao hết, cũng kiến thức không tới hồng hoang thế giới một phần vạn. Nhân tộc chúng ta nhìn như cương vực rộng lớn, trên thực tế chiếm cứ địa bàn còn chưa đủ để đại lục hồng hoang 1%. Coi như đem phạm vi hoạt động cũng coi là, vẫn vậy chưa đủ thế giới 3%. Ở hồng hoang chư nhiều trong chủng tộc, nhân tộc chúng ta thực lực căn bản liền không tính là gì, mạnh mẽ hơn chúng ta chủng tộc đâu đâu cũng có. Nhân tộc có thể trở thành thiên địa nhân vật chính, cũng không phải là bởi vì chúng ta thực lực đủ cường đại. Chân tướng vừa đúng ngược lại, bởi vì chúng ta thực lực có hạn, dễ dàng bị khống chế, mới có nhân tộc hôm nay huy hoàng. Bất kể chuyên húc có thể hay không tiếp nhận, Lý Mục cũng cảm thấy mình có nghĩa vụ báo cho hắn chân tướng. Tuyệt Thiên Thông, suy nghĩ một chút là được. Ăn một mình là phải trả giá thật lớn, lấy nhân tộc bây giờ này một ít của cải, mong muốn độc bá hồng hoang đại địa, đơn giản chính là không biết mùi vị. Đệ tử thánh địa xuống núi đỡ Long Đỉnh, vì chẳng qua là công đức khí vận, không hề đại biểu bọn họ liền thật ủng hộ nhân tộc. Nếu như không phải chư thánh ý chí, bọn họ cũng sẽ không mua nhân hoàng sổ sách. Tam giới đại năng càng không cần phải nói, người ta chịu phóng ra thiện ý, đó là ở cho chư thánh mặt mũi, nhân tộc cũng không có lớn như vậy mặt. Ở loại này bối cảnh phía dưới, nếu như nhân hoàng không thể rõ ràng nhận rõ tự mình, vậy thì phiền phức lớn rồi. Không biết từ lúc nào bắt đầu, chuyên húc cái trán liền bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh. Thật may là chạy trước tới thỉnh giáo hiền giả, nếu là trực tiếp nói lên Tuyệt Thiên Thông, hoặc giả nhân tộc đã đổi nhân hoàng. Tam hoàng ngũ đế cũng không phải là cố định nhân tuyển, tam hoàng vị đều có thể bị thao tác, ngũ đế vị cũng tương tự có thể. Không có đại năng chuyển thế cướp lấy ngũ đế vị sao? Đó là bởi vì muốn lẫn vào không có thực lực, không có bối cảnh, có thực lực, có hậu đại đại năng, lại coi thường cái này nằm tôn gần gà nghiệp vị. Nhân hoàng vị có đại cơ duyên, cũng tương tự có đại nhân quả. Tam hoàng vị tôn quý, đó là có nhân tộc vô số năm tích lũy, cộng thêm thánh nhân trước dẫn vào Vu Yêu hai tộc giải tán khí số, chung nhau dưới tác dụng sản vật. Đến ngũ đế thời đại liền không giống nhau, không riêng đại công đức chuyện bị tam hoàng làm xong, ngay cả của cải ở phía trước bị móc sạch. Dựa theo bình thường tiến độ, nhân tộc ít nhất cũng phải có 1800000 năm tích lũy mới có thể đủ chống đỡ ngũ đế chứng đạo. Đáng tiếc chư thánh không muốn chờ lâu như vậy, ngũ đế thời đại bị trước hạn mở ra. Tiên thiên không đủ ngũ đế nghiệp vị, trực tiếp trở thành đại năng trong mắt gần gà. Hoặc giả trong tương lai nhân tộc đại hưng sau, sinh non ngũ đế nghiệp vị sẽ từ từ bị bổ túc, nhưng đó là chuyện tương lai. Đa tạ hiền giả chỉ giáo, chuyên húc hiểu nên làm như thế nào. Chuyên húc thanh âm có chút run rẩy nói. Hiển nhiên, chân tướng quá mức tàn khốc, trong lúc nhất thời để cho hắn khó có thể tiếp nhận. Càng làm chuyên húc khó chịu là, nói lên Tuyệt Thiên Thông kế hoạch, chính là hắn tín nhiệm nhất một vị tu sĩ. Biết rõ Tuyệt Thiên Thông là đường đến chỗ chết, còn phải cổ động hắn đi làm, sau lưng dụng tâm hiểm ác có thể tưởng tượng được. Đưa đi chuyên húc, Lý Mục Câm thầm đó lên. Tiếc nuối chính là thiên cơ sớm bị quấy rối, cho dù là lấy hắn thiên cơ tu vi vẫn là không thu hoạch được gì. Bất quá loại kết quả này, cũng không có ra Lý Mục dự liệu. Dám ở nơi này trong lúc mấu chốt kiếm chuyện tính toán nhân tộc, dõi mắt toàn bộ hồng hoang cũng là tột cùng nhất kia một đợt nhân vật lớn. Có thể trở thành đứng đầu đại thần thông giả tự nhiên không phải hạng tầm thường, đang xuất thủ tính toán trước tất nhiên sẽ choàng lên tầng tầng di lê. Giống như là bây giờ, Lý Mục đoán kết quả chính là một tu sĩ nhân tộc, có cảm giác với tiên nhân ra tay lực tàn phá quá mạnh, cho nên hướng nhân hoàng hiến kế Tuyệt Thiên Thông. Như vậy kết quả đoán chừng chỉ có đầu góc nước vào hạng người mới sẽ tin tưởng. Bây giờ tu sĩ nhân tộc nhưng không có mấy dễ cỏ, trên căn bản đều là gia tử huyền môn. Không phải ở núi Côn Luân nghe qua đạo, chính là Lý Mục một đám đồ tử đồ tôn. Như thế nào đi nữa không có kiến thức, cũng không thể nào không biết hồng hoàng tình huống căn bản. Không tìm được hung thủ, trả thù tự nhiên cũng không thể nào nói tới. Hiểm nghi phạm thật sự là quá nhiều, làm Lý Mục cũng không có đầu mối. Nếu là xuất thân hồng hoang và tộc, Lý Mục cũng sẽ ra tay làm phá hư, thậm chí làm sẽ còn tuyệt hơn. Cổ động nhân hoàng chơi ngu, căn bản liền không coi là cái gì thượng sách. Nếu thật là muốn gây sự tình, vậy thì ra tay đem nhân tộc phát triển con đường mang lệnh. Cao minh nhất sách lược, trước giờ đều là mưa dầm thấm lâu ngầm mà ảnh hưởng, mà không phải giơ đuốc cầm gậy tính toán. Vì để tránh cho sau này xuất hiện phiền toái, Lý Mục trực tiếp cuốn viết một bộ hồng hoang các đại thế lực tư liệu cơ bản, phái người ở nhân tộc địa phận gieo rắc. Cứ việc chẳng qua là trên mặt nổi tài liệu, nhưng làm khoa phổ tài liệu hay là đủ dùng. Sóng trước chưa yên, sóng sau lại tới. Nam Thiên môn ngoài, Hình Thiên cầm búa lớn ở mỹ nói, Hạo Thiên tiểu nhi, nhanh cho ra ngươi cút ra đây. Đang khi nói chuyện, Dịu đã bổ tới Nam Thiên môn bên trên. Xui xẻo Nam Thiên môn thủ tướng, trong khoảnh khắc một mệnh ô hô. Trước mắt cái này máu tanh bạo lực một màn, mồi dẫn hỏa hay là ở nhân tộc. Vung xuống chơi ngu kế hoạch chuyên húc, trực tiếp đem Tuyệt Thiên Thông đổi thành quy phạm tế tự, đả kích hết thể tà dâm tế tự hoạt động. Nhìn như bình thường một đạo chính lệnh, lại đưa tới Cửu Lê các bộ lạc bất mãn. Dựa theo chuyên húc chính lệnh, Cửu Lê các bộ lạc rất nhiều vu đạo tế tự đều trở thành bị đả kích đối tượng. Cửu Lê bộ lạc bất mãn không riêng gì tế tự bị chèn ép, còn có bọn họ tu luyện vu trung thuật bị người phỉ nhổ, ở trong nhân tộc trở thành bảng môn tà đạo thuật. Thu mới hận cũ phía dưới, lửa giận bên trên đầu Cửu Lê các bộ lạc đầu góc nóng lên, liền trực tiếp dựng cờ gặp phản. Đáng tiếc lúc này không giống ngày xưa, nhân tộc thực lực phát triển thêm một bước lớn mạnh, Cửu Lê các bộ lạc ở trong nhân tộc chiếm đoạt tỷ trọng đã mức độ lớn hạ xuống. Không có vu tộc chống đỡ Cửu Lê liên minh bộ lạc, đang khổ chiến mấy tháng sau, cuối cùng lấy chiến bại mà tuyên bố kết thúc. Làm người thất bại, Cửu Lê các bộ lạc trước tế tự tự nhiên bị thương nặng, nguyên bản tế tự tổ vu một đám miếu thờ phần lớn trở thành lau một cái bụi bặm. Nếu như đây chỉ là nhân tộc nội chiến, kia cũng không có cái gì. Vu tộc lại không phải là không có thua qua, chút nhỏ áp chế căn bản liền không để vào mắt. Lại cứ chuyên húc bình loạn trong đại quân xuất hiện thiên đình người. Có lẽ là cọ công đức bên trên ẩn, lại có lẽ là vì ở trong nhân tộc truyền bá thiên đình uy danh, tóm lại thiên đình núng tay trận đại chiến này. bản liên muốn kiếm chuyện vu tộc nhân cơ hội làm khó dễ, phái ra đại vu hình thiên đánh lên thiên đỉnh, hướng Hạo Thiên đòi hỏi một cách nói. Dừng tay. Lăng Tiêu Bảo Điện trong gầm lên giận dữ truyền ra, ngay sau đó liền thấy Hạo Thiên tháp bay ra, ngăn trở hình thiên bộ lớn. Lam Thiên Đế bị buộc đến tự mình ra tay đối địch, Hạo Thiên mặt mũi đã bị đạp phải lòng bàn chân. Nhưng là không có cách nào, ở trong thiên đỉnh không người nào có thể dùng. Chỉ bằng hắn chiêu mộ đám kia thủ hạ, chỉ có thể cho hình thiên tặng đầu người. Ở trong thiên đỉnh cao thủ chân chính chỉ có Hạo Thiên, Giao Chỉ, loại chuyện như vậy cũng không thể để cho Giao Chỉ ra tay đi. Ngăn trở hình thiên công kích, lựa giận cấp trên Hạo Thiên cũng không kịp suy nghĩ nhiều như vậy, đàng đàng sát khí nói: "Hình Thiên, ngươi cái này là muốn chết?"